Nghe vậy, Cơ Phùng Viễn ánh mắt nhanh tránh, không nhịn được cười nói, "Sư tôn, ngươi nói vậy tiểu bối, hẳn coi như là ngươi đồ tôn." "Đồ tôn?" Linh Nguyên Thánh chủ ngẩn ra, một bên Cửu Thánh Lôi Thiên sư cũng là ngẩn người. "Trước đây không lâu, ta mới vừa thu hắn là đệ tử ký danh." Cơ Phùng Viễn cười giải thích. "Đệ tử ký danh?" Linh Nguyên Thánh chủ hơi ngẩn ra, ánh mắt lóe lên nói, "Ừ, đệ tử ký danh." Cơ Phùng Viễn cười gật đầu, trong lòng suy nghĩ đối phương hẳn sẽ biết hắn câu này là ý gì. "Hắn Cơ Phùng Viễn, là ngươi Linh Nguyên Thánh chủ đệ tử ký danh, mà Trần Phi cũng là hắn Cơ Phùng Viễn đệ tử ký danh. Cũng chính là hắn, hai trường hợp, ở hắn Cơ Phùng Viễn suy nghĩ chính giữa địa vị, phân lượng là kém không nhiều như nhau ạ." Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, làm vậy Bán Long Giao trốn chạy Trần Phi trước mặt sau đó, Trần Phi trước mắt đột nhiên xuất hiện vô cùng là kỳ lạ cảnh tượng, làm hắn hơi ánh mắt lóe lên một cái. Chỉ gặp ở hắn trước mắt, đồng nhiên bây giờ, một tòa hư không mở mịt cổ miếu chính là xuất hiện. Cái này cổ miếu tựa như thực tựa như hư, tọa lạc tại trong mây mù, phong cách cổ xưa tự nhiên, mà ở đó cổ miếu trước, còn viết mấy cái rõ ràng chữ cổ, Tiêu Diêu thần điện. Tiêu Diêu thần điện. Mọi người con người đều là ngưng ngưng, sau đó ánh mắt nóng như lửa hướng vậy mở mịt cổ miếu nhìn, bọn họ lại không đốc, dĩ nhiên nhìn ra, lúc này xuất hiện chỗ tòa này cổ miếu, nhất định là vô cùng không đơn giản, tràn đầy chỗ tốt mới đúng. Mà vào lúc này, Trần Phi đem lúc trước ở đó bên ngoài lấy được lệnh bài lấy ra. Chỉ gặp lệnh bài kia đang hơi hiện lên quang, cùng vậy cổ miếu phối hợp chặt chẽ gần xa, cái này khiến cho được Trần Phi nội tâm chính giữa có mấy phần hiểu ra. Vèo. Thân hình trước mắt, Trần Phi trực tiếp là xuất hiện ở không xa gần một chút một cái những người dự thi khác tu sĩ trước mặt. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Thấy Trần Phi đột nhiên xuất hiện, vậy người thần sắc đại biến. "Còn phải hỏi sao? Hai cái lựa chọn, chết hoặc là cầm lệnh bài kia gọi ra, ngươi chỉ cần ba cái hô hấp cân nhắc thời gian." Trần Phi thản nhiên nói, giơ tay lên chỉ. 3, 2, 1. Lời còn chưa dứt, người nọ rốt cục thì ở trong mộng mới tỉnh, không chút do dự đem màu vàng kia lệnh bài thất lạc đi ra, hai tay giơ cao đầu hàng, "Ta nhận thua, đừng giết ta." Lời còn chưa dứt, một cổ lực lượng thần bí chính là từ vậy trong hư không thấu chiếu xuống tới, đem bao phủ, một giây kế tiếp, người nọ trực tiếp là biến mất không thấy. Bị truyền tống đi sao? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, đi theo vậy không để ý tới nữa những thứ này, mà là đem màu vàng kia lệnh bài nắm lên, thu cất, sau đó cố kỹ tái diễn, tiếp tục bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp. "Đừng, đừng giết ta, ta nhận thua. Lệnh bài ta cho ngươi." Ngắn ngủi không tới nửa trụ thơm trong thời gian, trừ vậy đầu óc thông minh, đã sớm trước thời hạn chạy trốn người ra, những thứ khác đại khái chừng 10 người dự thi lệnh bài, hôm nay đều là hội tụ đến Trần Phi trên mình. Mà Trần Phi cũng không có giết bọn họ, dù sao không thủ không oán, không cần phải. Hơn nữa lấy hắn thực lực, muốn tiến vào trước 100 quá đơn giản, cho nên không cần tùy tiện hồ giết người lung tung, hắn vậy không hứng thú này. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi lần nữa đi tới vậy cổ miếu phía trước, mà lần này, hắn vậy cuối cùng là đem thần miếu kia thấy rõ. Đây là một tòa hình thái tựa như kiếm thần miếu, kiếm khí hết sức mênh mông, khủng bố, phóng lên cao, nhưng lại bị giới hạn có ở đây không đến 1000m trong phạm vi, rất là thần kỳ. Vào xem một chút đi. Trần Phi đi theo chính là bước chân vào vậy cổ miếu chính giữa, nhất thời trước mắt thế giới một hồi trời đất quay cuồng, rất nhanh, hắn liền đi tới một cái hết sức thần kỳ kiếm chi thế giới. Lúc này, ở giữa thiên địa tất cả đều bị khủng bố kiếm khí nơi vần quanh, có thể nói là chân chính thuần túy kiếm chi thế giới, trừ cái này ra, ở đó trong hư không, năm chuôi hình thái khác nhau hư không trường kiếm khí thế hào hùng treo ở vậy, mũi kiếm chỉ là từng chuôi kiếm nhỏ, kiếm nhỏ trên, ánh sao chớm, phảng phất là có cực lớn to lớn thần bí. Đó là Tiêu Diêu Thần Tông năm đại đệ kiếm. Mà ở thấy một màn này, Tiêu Diêu Thần Điện không gian ra Linh Nguyên Thánh chủ các người đều là con ngươi đông lại một cái, hơi có chút rung động nói. Bất quá sau đó bọn họ liền lại lắc đầu, hủy bỏ nói, không thể nào, cái này hẳn không phải là Tiêu Diêu Thần Tông năm đại đệ kiếm, vậy nhưng là chân chính đế khí. Uy trấn thiên hạ, nào dám không theo, chính là bọn họ tộc người Tam Hoàng vực, cái này cùng đế khí cũng chỉ có một kiện, thuộc về chân chính kình thiên trụ vậy tồn tại. Cho nên liền là Ngụy Đế Thiên Hàn, bọn họ cũng không cho rằng đối phương có tư cách đem mang tới nơi này. Năm đại đệ kiếm? Dĩ nhiên không phải. Quả nhiên, rất nhanh vậy Ngụy Đế Thiên Hàn chính là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, đây chẳng qua là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông năm đại đế kiếm năng lượng hình chiếu mà thôi, 10% bản thể cũng vẫn chưa tới. Bất quá cái này Tiêu Diêu Thần Điện bên trong không gian cũng chỉ có một tòa kiếm chi của miếu, lại có thể lập tức liền bị hắn tìm được, không thể không nói, tiểu bối này vận khí hay là thật có chút không tệ. Nói đến đây vậy Ngụy Đế Thiên Hàn sờ cả một cái, đồng nhiên cười nói, hai vị, các ngươi chờ chút ta chốc lát. Lời còn chưa dứt, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn lại có thể trực tiếp là biến mất. Cùng lúc đó, ở đó Tiêu Diêu Thần Điện bên trong không gian, Trần Phi trước mặt, một đoàn hắn bóng người màu đen là xuất hiện Trần Phi trước mặt. Nhất thời Trần Phi thần sắc kỳ biến, đề phòng. Bất quá rất nhanh vậy tất bóng người màu đen chính là nhàn nhạt nói, không cần khẩn trương, ta chẳng qua là cái này cổ miếu người thừa kế mà thôi. Người thừa kế? Trần Phi hơi ngẩn ra. Không sai. Vậy tất bóng người màu đen nhàn nhạt gật đầu, sau đó hướng Trần Phi nói, cái này Tiêu Diêu Thần Điện bên trong không gian, các loại tiểu cổ miếu có 10 hơn tọa, mà ngươi bây giờ nơi đứng chỗ tòa này kiếm chi cổ miếu bên trong, bàn về trình độ cường đại, trên căn bản là có thể xếp hạng trước 3. Trước 3? Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, nhìn về đối phương, lặng lẽ đợi nói tiếp. Trong tay các ngươi cũng hẳn có màu vàng huy chương vàng, mà đây chút màu vàng lại bài, ngươi chỉ cần tiêu phí 10 khối, là có thể ở ta trong tay đổi một môn kiếm đạo thần thông. Dĩ nhiên, đổi phương thức là ngẫu nhiên, cái này 5 loại kiếm đạo thần thông, ngươi chỉ có thể ngẫu nhiên đến một loại trong đó. Đen nhánh kia bóng dáng giọng đông lại một cái, hướng Trần Phi nói, bây giờ, nói cho ta, ngươi cần đổi gõ 10 tấm lệnh bài đổi một lần kiếm đạo thần thông ngẫu nhiên cơ hội. Thật đúng là nghiêm khắc yêu cầu hả, bất quá thật may. Trần Phi nghe vậy trong lòng một hồi vui mừng thật may mình thực hiện làm đủ chuẩn bị. Màu vàng lệnh bài, hắn hôm nay trong tay có chừng 13 tọa chi hơn, hoàn toàn đủ dùng. Bất quá đồng thời, hắn ánh mắt lại là hơi rụt một cái, lắc đầu thở dài. Giết người, đoạt lệnh bài, lại tới đổi lấy thần thông bí thuật, đây hoàn toàn là ép được mọi người đi giết lẫn nhau, hết sức giết người à? Đây là một tràng tàn khốc trò chơi. Trần Phi tự lẩm bẩm, chợt hướng vậy tất bóng người màu đen nói, tiền bối, ta quyết định đổi một lần ngẫu nhiên cơ hội. Có thể, theo ta tới. Lão kia người xoay người rời đi, Trần Phi vậy lập tức đi theo lên. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới vậy năm đại hư không kiếm phía dưới. Người đứng đi nơi nào? Đen nhánh bóng dáng đưa tay một chút, chỉ gặp cái vị trí kia chính là ta năm đại hư không kiếm ngay phía dưới, tâm điểm. Trần Phi không có hoài nghi, trực tiếp là đi lên. Nhất thời, năm loại cực độ kinh khủng siêu cường kiếm khí uy áp trực tiếp là tọa lạc tại trên người hắn, khiến cho được hắn kém điểm một cái tử quỳ xuống, giống như là bị năm lớn thái cổ thần sơn đè lại vậy. Tiền, tiền bối, cái này. Trần Phi cắn chặt hàm răng, cả người run rẩy, hướng đen nhánh bóng dáng hỏi. Như vậy mà đối phương nhưng chỉ là nhàn nhạt nói, đây là cần thiết quá trình, cố gắng kiên trì tiếp, bởi vì chỉ có kiên trì tiếp mới có đế kiếm phân thân lựa chọn ngươi, nếu không, ngươi cơ hội lần này chỉ có thể là uổng phí. Đế kiếm phân thân. Trần Phi con ngươi co rút một cái, nguyên lai cái này lại là đế kiếm phân thân, quái không phải quang thị khí thế giống như này khủng bố. Nhưng việc đã đến nước này, hắn vậy không có biện pháp, chỉ có thể cứng rắn chống. Cùng lúc đó, hắn cũng đem kiếm đạo của mình thuộc tính lực lượng cho hết thể điều động đi ra. Kiếm khí. Tiểu bối này lại còn là một kiếm tu. Đen nhánh bóng dáng ánh mắt chớp mắt, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó hắn sắc mặt thì càng là chơi mùi, nhàn nhạt lẩm bẩm nói, cơ hội ta đã cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giữ vững thêm một chút đi. Nếu là có thể đạt được đế kiếm phân thân đồng ý, ngươi ngược lại cũng coi là có tư cách bị ta Thiên Hàn mang về Tiêu Diêu thần tông. Bóng người màu đen tàn đi, đen nhánh kia bóng người lộ ra đội hình, bất ngờ là Ngụy Đế Thiên Hàn. Cùng lúc đó, Trần Phi trong ý nghĩ, ảo tưởng bên trong thế giới, năm đại đế kiếm phân thân, năm loại nếu không cùng tiểu kiếm khí loại hình, năm loại hoàn toàn không giống nhau kiếm đạo đế thuật thần thông, cũng là hoàn toàn hạ xuống đến ở trước mặt hắn, ở hắn thế giới tinh thần bên trong xây dựng ra liền vô cùng là kinh khủng hình ảnh. Kiếm khí ngang dọc, thông thiên triệt địa. Cái này năm loại kiếm đạo thần thông, lại là năm loại kiếm đạo đế thuật. Mà đang cảm thụ đến năm kiếm to đạo thần thông mạnh mẽ, Trần Phi cũng là trợn mắt hốt mồm, khá là rung động. Năm kiếm to đạo đế thuật, cái này Tiêu Diêu thần tông thật sự có lớn như vậy khí, như thế căn cơ phong phú sao? Chương 1804, đế kiếm thuật, thất thần chẳng thiên. Lúc này Trần Phi, bao phủ ở đó năm đại đế kiếm phân thân uy áp kinh khủng chiếu dưới, cả người có thể nói là ở vào vô cùng là thần dị và áp lực khổng lồ hoàn cảnh chính giữa. Năm cây đế kiếm phân thân, đại biểu năm loại hoàn toàn bất đồng đế kiếm năng lực, cùng với thần thông đế kiếm thuật. Nếu như bình thường thời kỳ chúng căn bản không có thể như vậy hòa bình bình tĩnh sống chung, bởi vì một núi không thể chứa hai cọp, một viên không cho hai dao. Nhưng dưới mắt cái này Tiêu Diêu thần điện tính đặc thù, nhưng làm cái này không thể nào sẽ sự tình phát sinh, trở thành có thể. Áp lực kinh khủng, vô tận kiếm khí, còn có vậy hoàn toàn cảnh tượng bất đồng và hình ảnh trực tiếp là ở Trần Phi trong đầu tạo thành cực độ trông rất sống động hình ảnh. Một kiếm ra, trời long đất lỡ, giống như là tinh thần giống vậy cự kiếm lăng thiên đứng, lan tràn vô tận tinh thần ánh sáng. Đây là trời cao tinh thần đế kiếm thuật, năm đại đế kiếm thuật một trong. Lại một bức tranh, một kiếm giống như thái sơ ban đầu, sắp tới trình độ cao nhất, một kiếm chém đúng ra, lúc này bước ngang qua côn bằng 90.000 dặm, hoàn toàn là kiếm đạo cấp tốc. Đây là côn bằng đế kiếm thuật, vô tận mau, vượt qua cực hạn tốc độ. Còn có khác một bức tranh, sinh linh bên trong đan điền phảng phất là có đỉnh tiên lập địa thế giới, biến thành bảy màu sắc sỡ cầu vồng ánh sáng như tuyến, dậy ở hư không, chém một cái ra, nhất thời đấu đầu lâu lớn rối rít rơi xuống, có thể nói là không địch vậy kỳ dị hình ảnh. Đây là thất thần chạm thiên đế kiếm thuật, ước chừng chỉ cần một kiếm ra, thiên địa quỷ thần liền đều kinh hãi tủng, run rẩy. Năm loại hoàn toàn bất đồng thần thông đế kiếm thuật, lúc này không ngừng ở Trần Phi trong ý nghĩ tuần hoàn qua lại hiện ra, hoặc như là ở lẫn nhau bây giờ vô cùng kịch liệt đụng nhau, bức bách Trần Phi làm ra lựa chọn. Đế kiếm thuật, đế kiếm phân thân, đều có năm, nhưng là Trần Phi hôm nay bây giờ nhưng chỉ có thể lựa chọn một người trong đó, không thể chọn nhiều. Tiểu bối này lại có thể lấy được năm đại đế kiếm phân thân toàn bộ đồng ý. Mà ở thấy một màn này, Ngụy Đế Thiên Hàn cũng là ngẩn người một chút, khá có chút kinh ngạc nhìn Trần Phi. Muốn lấy được đế kiếm phân thân đồng ý, cái này thật không đơn giản, thông tục dễ hiểu chút để hình dung, đó chính là cho dù bọn họ Tiêu Diêu thần tông địa tự điện đại đa số tông môn đệ tử, tất cả đều là không cách nào làm được chuyện này, còn như Trần Phi. Nói thật, ban đầu hắn cũng chỉ cho rằng Trần Phi có lẽ có thể được một cái đế kiếm phân thân, hoặc nhất hơn hai cây đế kiếm phân thân đồng ý. Bởi vì một cái đế kiếm phân thân, liền đại biểu một môn vô cùng cường hãn đế kiếm thuật. Mà đế kiếm thuật, có thể nói không người sẽ không biết nó giá trị, tu luyện lĩnh ngộ độ khó, cùng với tầm quan trọng. Phải nói đồng thời đạt được 5 cây đế kiếm phân thân đồng ý, loại chuyện này ở bọn họ Tiêu Diêu thần tông nội bộ ngược lại cũng không phải chưa có phát sinh qua, ngược lại còn rất có một ít ví dụ, nhưng là, những người đó nhưng ai không là danh chấn thiên hạ chân chính tiên tiêu, hoặc là có đế đô chi tư kiếm đạo kỳ tài. Mà dưới mắt trước mắt hắn tiểu bối này, cũng không qua chỉ là một chính là tộc người. Chính là tộc người, liền một vị đế đô đều không ra khỏi, có thể có cái gì thiên phú có thể nói. Đây quả thực không phù hợp lẽ thường à? Ngụy Đế Thiên Hàn chau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm còn chưa làm ra lựa chọn Trần Phi. Bất quá lúc này, Trần Phi ngược lại cũng đến hẳn làm ra lựa chọn thời kỳ mấu chốt. Năm đại đế kiếm thuật, ngược lại cũng là thật lợi hại, nhưng là, ta nên lựa chọn như thế nào đâu? Nhìn chằm chằm áp lực thật lớn, Trần Phi nhìn đỉnh đầu hư không vậy năm đại đế kiếm phân thân, ánh mắt một hồi lóe lên. Nói thật, đế thuật hoặc là đế kiếm thuật hắn không hề thiếu, nhưng hắn trong tay những thứ đó nhưng căn bản không nói rõ ràng lai lịch, cũng không cách nào thuyết minh, cho nên căn bản là không thấy được ánh sáng. Như vậy Trấn Sơn Chân Quyết cũng chỉ chính là một cái tuyệt thế đại thần thông thuật mà thôi, nhưng một khi xuất hiện, chính là những cái kia đại thành thánh hoàng, thánh tôn cấp nhân vật cũng khá quan tâm, nếu không phải hôm nay đỉnh đầu hắn trên có cái tiện nghi sư tôn, hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn, chuyện này sợ rằng còn không có như vậy dễ dàng đè xuống. Mà và cái này so với đế thuật hoặc đế kiếm thuật tầm quan trọng, hoặc là tính nguy hiểm, không thể nghi ngờ là sẽ hơn nữa to lớn. Bằng trước mắt hắn thực lực mà nói, cũng là căn bản là không đè xuống được. Vì vậy, bây giờ cái này lai lịch trong sạch năm đại đế kiếm thuật đặt ở hắn trước mắt, ngược lại là cho hắn một cái rất danh chánh luôn thuận tu luyện, mà không sợ ra chuyện lý do. Mắt thấy áp lực càng ngày càng lớn, liền sắp không gánh nổi, cắn răng, Trần Phi làm ra mình lựa chọn. Liền nói đi. Tay hắn chỉ, hướng vậy năm đại đế kiếm phân thân một người trong đó chỉ đi, mà đây cầm đế kiếm phân thân đại biểu đế kiếm thuật, mà là tên kia là Thất Thần Trảm Thiên đế kiếm thuật đế cấp thần thông kiếm thuật. Mà đây cửa đế kiếm thuật đặc điểm, vậy rất vượt trội, tương tự với trên trái đất tiểu lý phi đao, hoặc là thần thoại diễn dịch chính giữa Trảm Thiên phi đao. Một đao ra, thiên địa quỷ thần kinh. Không cần cái gì loại loại đồ, thuần túy kiếm đạo lực lượng, điều này hiển nhiên là tương đối phù hợp hắn tính nết một loại đế kiếm thuật. Mà thích hợp, không thể nghi ngờ mới có thể đem hắn nhất lực lượng cường đại cho đầm địa cực hạn phát huy được. Lựa chọn Thất Thần Trảm Thiên đế kiếm thuật sao? Ngụy Đế Thiên Hàn trong mắt thật sâu nhìn một cái Trần Phi, môn này đế kiếm thuật chính là bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông nội bộ lựa chọn người vậy rất ít, về phần tại sao, có hai điểm. Một, môn này đế kiếm thuật mặc dù lực công kích vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại quá đi cực hạn, nhược điểm vậy quá rõ ràng. Chỉ cần không thể tiên hạ thủ vi cường, đối thủ liền rất dễ dàng là có thể đem nhầm vào. Thứ hai, môn này đế kiếm thuật vậy là công nhận tu luyện độ khó cực lớn, dưới mắt cái này năm đại đế kiếm thuật chính giữa, tu luyện của nó độ khó là cao nhất. Không chỉ có như vậy, chính là bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông có gần 20 cửa đế thuật chính giữa, cái này Thất Thần Trảm Thiên đế kiếm thuật vậy là công nhận tu luyện độ khó ít nhất là xếp hạng trước 3, trước hai cái loại đó. Nhưng bây giờ Trần Phi đã làm ra lựa chọn, y theo hắn tính cách, ngược lại cũng không sẽ nhiều lời, hoặc là căng dự, quấy nhiễu cái gì. Tóm lại hết thảy, thuận theo tự nhiên liền tốt. Ngụy Đế Thiên Hàn lại sâu nhìn một cái Trần Phi, ngay sau đó nhấc chân lên, trực tiếp là rời đi Tiêu Diêu Thần Điện bên trong không gian. Cùng lúc đó, Trần Phi trong ý nghĩ cũng có một đạo vô cùng là bá đạo hình ảnh xuất hiện. Vậy là một bộ phảng phất là tinh không mênh mông hình ảnh, một tôn vô cùng kinh khủng tinh thần cự thú chiếm cư ở hàng tinh trên, phụt ra phụt vô hạo tháng ánh sáng, đỉnh thiên lập địa, phảng phất là có diệt thế uy năng. Nhưng lúc này, một đạo bảy màu quang diệu đủ để lóe sáng thiên khung đường dài chợt lóe lên, vậy vô cùng kinh khủng tinh thần cự thú trực tiếp là diệt vong. Thân thể từ vậy hàng tinh trên bị chém bể, biến thành thần ánh sao điện, tiêu tán ở cái này ở giữa thiên địa. Cùng lúc đó, từng đạo vô cùng là rườm rà còn có huyền diệu chữ viết năng lượng cũng là bắt đầu tràn vào Trần Phi đầu góc bên trong, vô tận mênh mông kiếm khí, ngập trời quần quần gầm thét, Trần Phi đầu góc bên trong cũng là rất nhanh liền xuất hiện hoàn chỉnh một đoạn chữ viết nội dung quy tích. Đó là Thất Thần Trảm Thiên Đế kiếm thuật. Trần Phi trong mắt lóe lên kịch liệt thần thái, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn nhưng lại khá là đáng tiếc lắc đầu một cái. Đồ là đồ tốt, đáng tiếc chính là cái này thật giống như chẳng qua là nhập môn cấp nội dung à. Nguyên lai, lúc này xuất hiện ở trong đầu hắn vậy Thất Thần Trảm Thiên Đế kiếm thuật chữ viết nội dung, cũng không phải là toàn bộ phiên bản, mà chẳng qua là trụ cột nhất nhập môn cuốn. Bất quá cái này cũng bình thường, có thể hiểu, dẫu sao đế kiếm thuật loại vật này chính là Tiêu Diêu Thần Tông chỉ sợ cũng ít một chút, chân quý cực kỳ, cho nên đâu có thể nào tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới làm người ta lĩnh ngộ học tập. Không người biết như vậy ngây thơ được rồi. Bất quá vừa nghĩ tới lúc trước trong đầu hắn vậy ảo tưởng trường kiếm, Trần Phi cũng là ánh mắt híp lại, sau mới phát giác chán hơi nhiều hơn một ít mồ hôi lạnh. Bỏ mặc nói thế nào, kiếm thuật này không hổ là đế cấp đế kiếm thuật, thật rất khủng bố. 10 khối màu vàng lệnh bài, đổi lấy cái này đế kiếm thuật nhập môn, cũng coi là cực kỳ đáng giá. Trần Phi tự lẩm bẩm, cái này cùng mua bán, dĩ nhiên là cực kỳ đáng giá. Sau đó hắn lại lắc đầu, ngay sau đó ngồi xếp bằng xuống, ở trong đầu quan tưởng một kiếm này. Mặc dù hôm nay cái này đế kiếm thuật đã là xuất hiện ở trong đầu hắn, nhưng là hắn nhưng chỉ là có, mà không có linh ngộ, không có học, cho nên hắn bây giờ tốt nhất vẫn là bắt chặt thời gian tương đối khá. Cái gọi là mài đao không uổng công đốn tuổi, kiếm không hàn, làm sao giết người. Hơn nữa bây giờ hắn cũng không muốn bại lộ không gian chi lực cùng với bạc đầu luân hồi lực, cho nên hôm nay có thể tạm thời dựa vào, cũng chỉ có vậy hư không lực, kiếm đạo lĩnh vực, cùng với mới tới tay cái này đế kiếm thuật. Ngồi xếp bằng, linh ngộ, ở linh ngộ. Một kiếm này Thất Thần Trảm Thiên Đế kiếm thuật nhập một cuốn, không ngừng lặp lại ở hắn trong ý nghĩ, như vậy chân thực, phảng phất là phải đem hắn chém chết như nhau. Thời gian giống như là nước chảy giống vậy mất đi, mà đây Thất Thần Trảm Thiên Đế kiếm thuật nhập một cuốn, một kiếm tiết lực, cũng là ở Trần Phi trong ý nghĩ càng rõ ràng. Vèo. Bất quá nhưng vào lúc này, đột gian, một luồng quang tuyến bắn vào cổ miếu chính giữa, sau đó một cổ thần bí khó lường lực nhưng trực tiếp là đem Trần Phi từ vậy cổ miếu chính giữa đánh bay ra. Trần Phi hơi biến sắc mặt, ánh mắt đông lại một cái, nhưng rất nhanh hắn liền giống như là lớn bằng dương cánh vậy vững vàng dừng ở trong hư không. Mà lại lần nữa hướng vậy cổ miếu nhìn lại thời điểm, Trần Phi chính là kinh ngạc phát hiện, vậy cổ miếu chi tồn tại lại là bắt đầu chậm rãi biến mất. Chương 1805, không chịu nổi một kích, ngươi nói ta sao? Quả nhiên, cái này cổ miếu chính giữa thời gian tu luyện cũng có hạn chế, nếu không mọi người sau khi tiến vào một mực cần nút không ra, người bên ngoài như thế nào giết? Trần Phi tự lẩm bẩm, chợt lắc đầu một cái. Tuy nói hôm nay hắn cũng không có ở đó cổ miếu chính giữa lĩnh ngộ tu luyện bao lâu, nhưng là, cái này Thất Thần Trảm Thiên Đế kiếm thuật nhập môn cuốn hắn vẫn là hơi thăm dò rõ một ít thứ. Không hổ là đế kiếm thuật, thật vẫn là khó khăn à. Trần Phi lắc đầu thở dài, ánh mắt lóe lên, nếu là ở bên ngoài, hắn còn chưa đến nỗi như vậy nóng nảy, nhưng là, hôm nay ở nơi này Tiêu Diêu Thần Điện bên trong không gian, hắn còn dư lại thời gian chính là còn không có còn lại bao nhiêu hả? Người dự thi tổng cộng là bốn hơn 500 người, nghe rất nhiều, nhưng trên thực tế hắn lúc trước một người là có thể dễ dàng đào thải hơn 10 người, cướp đi 10 hơn khối màu vàng lệnh bài, những người khác, ví dụ như Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng, Đường Tố Minh, Thạch Côn Chiến, Lôi Sư Thánh Tử các người vậy khẳng định đều là giống nhau. Cho nên, cố nhiên cái này ba viện thi đấu vòng thứ nhất thi đấu thời gian dài tới nửa năm một năm, nhưng chết hoặc thất bại số người nhưng là đã cố định, khẳng định, một khi cái này Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian số người chỉ còn lại 100, hoặc là ít hơn so với 100, như vậy, ba viện thi đấu một vòng tất nhiên sẽ kết thúc, khi đó, hắn có thể cũng chưa có tu vi bị hạn chế cái này cùng ưu thế à? Thời gian à? Trần Phi liên tiếp lẩm bẩm mấy lần, không sai, hắn bây giờ đích xác là cần gấp một ít thời gian để thăng cảnh giới tu vi. Mà trừ cảnh giới tu vi ra, hắn đan điền nhất có thể viên kia đan điền động thiên cũng là mấu chốt. Nếu như hai người có thể cũng giá tề khu, hắn mới có tư cách đi khiêu chiến lợi hại hơn, mạnh hơn người. Nếu không, hắn hôm nay căn bản cũng không có chút nào phần thắng. Màu vàng lệnh bài, màu vàng lệnh bài. Lúc trước Tiêu Diêu thần tông trưởng lão từng nói qua, cái này màu vàng lệnh bài có trọng dụng, muốn đến, hẳn không chỉ là chỉ có thể đổi thần thông đế thuật như thế đơn độc đơn giản chứ. Trần Phi ánh mắt lóe lên, quyết định tiếp tục đi săn, vô luận như thế nào, cái này màu vàng lệnh bài hẳn là càng nhiều càng tốt sẽ tốt hơn. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi này không phải rất xa phương hướng, ba đạo cả người tràn ngập vô cùng là khí tức cường đại bóng người, lúc này cũng là đang hướng về Trần Phi chô ở phương vị đánh tới. Doanh hư đạo, Trần Phi thật có ngươi nói như thế lợi hại. Mọi người đều bị áp chế cảnh giới tu vi, cùng tồn tại thánh pháp tướng cảnh bắt trọng thiên, mà ngươi có đế quyết nhưng lại có thể đều không phải là hắn đối thủ, xem ra, ngươi cái này đế quyết cũng là tu luyện không thế nào về đến nhà ạ. Ba người chính giữa, một người một bên đi đường, một bên đột nhiên cười lạnh nói, người này không phải người khác, chính là Doanh Phàm. Hắn khi tiến vào Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian sau đó, thời gian đầu tiên giết 5 người, cướp được 5 khối màu vàng lệnh bài, lại phát hiện một tòa Tiêu Diêu thần điện của miếu, vào bên trong lấy 5 khối màu vàng lệnh bài đại biểu đổi một môn siêu cao cấp đại thần thông thuật, Thú Ma Bia Thiên Trưởng. Mà đây Thú Ma Bia Thiên Trưởng mặc dù không phải là đế thuật, khá vậy vẫn là mạnh mẽ cực kỳ, thậm chí đủ để sánh bằng bọn họ tộc người Tam Hoàng vực thập hoàng thánh thuật, tuy hắn lúc tu luyện ngày không dài, nhưng vậy có nhất định sức lửa, vì vậy, hắn bây giờ lòng tin vô cùng là bành trướng. Lời nói năng bây giờ cũng càng là sắc bén rất nhiều. Lúc trước, Doanh Hư đạo thường thường châm chọc, khinh thị hắn, mà bây giờ vậy cuối cùng là đến phiên hắn Doanh Phàm 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, thật tốt khinh thường, châm chọc đối phương một lần. Nghe vậy, một người khác, cũng chính là Doanh Hư đạo sắc mặt kỳ biến, trong miệng trùng trùng hư lạnh một tiếng, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là thông minh nhịn được miệng, không nói gì. Bởi vì hôm nay bây giờ tay hắn bên trong cũng không có thần miếu thần thông, đã là rơi xuống hạ phong, tình thế bức người, hắn vậy không có ngu như vậy sẽ bây giờ theo Doanh Phàm làm khó dễ. Dù sao tóm lại chỉ cần cùng đi ra ngoài nơi này, hắn Doanh Hư đạo làm sao sợ hãi Doanh Phàm loại phế vật này. Túi đầu, Doanh Hư đạo ánh mắt một hồi hoán độc lóe lên, tràn đầy hàn mang. Nhìn lướt qua vậy túi đầu Doanh Hư đạo, một bên một vị cô gái xinh đẹp lông mày xinh đẹp nhíu chặt, nhàn nhạt nói, "Được rồi, mọi người đều là doanh gia con em, cần gì phải như vậy người mình và người mình làm có dễ." Nói đến đây nàng hơi dừng lại một chút, lại nói, "Doanh Huyền tộc huynh từng dặn dò qua chúng ta giết Trần Phi, hôm nay đúng lúc là một cơ hội, hai người vậy tốt nhất đừng xảy ra vấn đề gì, nếu không, liền mình đi Doanh Huyền tộc huynh vậy mời tội." Doanh Hư đạo, Doanh Phàm nghe vậy đồng thời biến sắc, rồi sau đó, bọn họ cũng ăn ý ngậm miệng. Mà nhưng vào lúc này, vậy cô gái xinh đẹp cũng chính là Doanh Phượng Lan đột nhiên ánh mắt trước mắt, ngưng mắt nhìn xa như vậy Phương Thuyết nói, các người xem, tên kia có phải hay không? Doanh Hư đạo, Doanh Phàm ánh mắt trước mắt, hướng phía trước nhìn, nhất thời Doanh Hư đạo chính là cắn răng nghiến lợi nở nụ cười lạnh, nói, không sai, chính là hắn. Chúng ta mau đi qua. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là hóa thành hỏa tiết vậy, giống như một quái vật vậy xông ngang đánh thẳng đã qua. Nhất thời, thiên địa hỗn loạn, linh khí bạo loạn, kinh khủng gợn sóng trực tiếp là lan tràn ra. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là cảm nhận được hết thảy các thứ này, hướng Doanh Hư đạo rong ruổi tới phương hướng nhìn lại, hơi ngẩn ra. Rồi sau đó không khỏi là cười mỉa đứng lên. Lại là ngươi? Lúc trước ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao cuối cùng ngươi nhưng ngược lại thì chạy trước? Còn có Doanh Phàm ngươi cũng ở đây à? Hai người bọn họ là ngươi người giúp sao? Chậc chậc, xem ra các ngươi là dự định người nhiều khi dễ người ít. Hãy bất nói nhảm đi. Doanh Hư đạo lúc này sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Trần Phi, ngươi còn lấy là bây giờ là trước liền sao? Chúng ta ba người tại chỗ, ngươi coi như là đời này thần tiên, vậy được chết tại đây. Phải không? Ta đây muốn xem bằng các ngươi ba cái, làm sao có thể giết ta? Trần Phi một mặt lãnh đạm, không thèm để ý chút nào. Nếu là ở ngoại giới, đối mặt trước mắt cái này ba người hắn có lẽ còn biết lo âu một chút, nhưng cái này Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, mọi người tu vi đều bị hạn chế, hắn sợ cái gì? Hắn cũng không tin đối phương ba cái tên này có thể so sánh hắn nội tình càng thêm lợi hại và khủng bố. Bằng chúng ta không được. Khẩu khí thật là lớn. Doanh Phượng Lan sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóng lánh màu bạc hết sức nguy hiểm ánh sáng. Nói thực, nguyên bản Trần Phi hạng nhân vật này ở nàng trong mắt liền không coi vào đâu, dẫu sao bọn họ trong tay có thể sử dụng có đế quyết bản thân, hơn nữa lần này tới đến nơi này Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian sau đó, nàng giết người lấy được không thiếu màu vàng lệnh bài, đổi vào tay rất cường đại thần thông. Bọn họ hai phe này lại có thể đụng phải, cái này thì có ý tứ. Xa xa mọi người đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó đồng loạt cười lạnh. Lúc trước Trần Phi và Doanh Phạm thì có thù cũ, hơn nữa sau đó Trần Phi còn đánh cho tàn phế Doanh Hư đạo một lần, lại làm mâu thuẫn càng sâu. Mà bây giờ Doanh gia trừ Doanh Huyền quái vật kia ra tuổi trẻ nhất đại ba đại cự đầu đều tới, tụ tập nơi này, Trần Phi nếu như có thể thắng, đem sẽ khiếp sợ cả thế giới. Từ bây giờ về sau, sợ rằng chính là Lữ Tiêu Hùng, Đường Tố Minh hạng nhân vật này cũng không dám khinh thị Trần Phi. Nhưng ngược lại, thật sự là muốn thắng nổi Doanh Phàm, Doanh Hư đạo, Doanh Phượng Lan, cái này tổ hợp ba người, nhưng cũng là khó như lên trời, là cơ hội chuyện không thể nào. Cái này Trần Phi quá ngông cuồng. Doanh Phàm, Doanh Hư đạo, Doanh Phượng Lan ba người một đội đây là khái niệm gì? Chính là Doanh Huyền tới cũng được hơi làm nhượng bộ chứ. Có bọn họ ba người bán ra, cái này họ Trần người sợ rằng hôm nay sẽ chết tại đây. Có người ôm ngực cười lạnh nói. Lúc trước Trần Phi càn quét đi săn bọn họ chạy tứ tán, mệt nhọc chạy thục mạng, trong lòng vốn chính là cất giấu hỏa khí, hôm nay thấy như vậy một màn, Trần Phi chỉ sợ là muốn thua, sao có thể trong lòng mất hứng. Trần Phi, để cho ta xem ngươi mấy ngày nay rốt cuộc là tiến bộ nhiều ít. Đây là, Doanh Phàm đột nhiên là đi ra, cả người nguyên tử lực bạo tăng, đất rung núi chuyển, giống như là một nguyên tử năng lượng quái vật, hướng Trần Phi đã tới. Hiển nhiên, hắn khi lấy được vậy thú ma bia thiên trưởng sau đó, lòng tự tin đã là đạt tới một người vô cùng là bành trướng tình cảnh. Cho nên hắn hôm nay căn bản cũng không suy nghĩ gì lấy nhiều ăn hiếp ít, ba người vây giết Trần Phi, mà là chỉ muốn tự thân hắn ta ra tay, đem lúc trước ở đó ngoại giới giải tán không mặt mũi nào mặt mũi, cho bây giờ tìm trở về. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là nhỏ mỉm cười. Từ hắn xuất đạo tới nay, chỉ cần là bị hắn vượt qua một lần người, từ sau đó căn bản tuyệt không thể nào lại đuổi kịp hắn. Mà đây Doanh Phàm nếu đã là bị hắn cường thế nghiền ép một lần, cái này bây giờ, tự nhiên lại càng không bị hắn để ở trong mắt. Hống. Chỉ gặp Doanh Phàm một tiếng quát chói tai, nhất thời từ trong cơ thể hắn chính là hiện ra cực độ kinh người nguyên tử năng lượng, mà những cái kia nguyên tử năng lượng một khi xuất hiện, thì hoàn toàn là đắm chìm trong một loại vô cùng là đặc thù nhịp điệu theo tiết tấu chính giữa, làm được mọi người ánh mắt run lên, sau đó đồng loạt sự chú ý lại là quỷ dị có một hồi hoảng hốt. Đây là năng lực gì, cứ, lại có thể quấy nhiễu bọn ta tâm thần. Bất quá rất nhanh thì có người tỉnh hồn tới đây, vẫn còn là sắc mặt đại biến. Mà một khắc sau, có người trực tiếp là ngược lại hút khí lạnh, tê. Các người xem. Chỉ gặp vậy cũng hút khí lạnh nơi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị trí, Doanh Phàm lại có thể cực độ quỷ dị xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu không, im hơi lặng tiếng, ngay sau đó hai tay trực tiếp giữ lại, giống như là ma long vậy, long đằng ra huyên, trời long đất lỡ, bá đạo vô cùng. Rắc rắc tiếng vang truyền ra, là vậy hư không cũng đi theo vỡ vụn. Suy. Một khắc sau, ma long hai tay đem Trần Phi chỗ ở vị trí chìm ngập, vô cùng lực lượng bắt đầu điên cuồng hủy diệt, gầm thét, vạn cổ. Thấy một màn này, Doanh Phàm trực tiếp là nở nụ cười lạnh, nói trầm trọng, đơn giản là không chịu nổi một kích. Hiển nhiên, hắn lúc này đã là cho rằng mình một chiêu kiến công, trực tiếp là đem Trần Phi cho bị mất mạng. Cẩn thận, hắn ở ngươi phía sau. Doanh Phàm cẩn thận. Nhưng lúc này, hai đạo cực độ lo lắng thanh âm truyền tới, là Doanh Hư đạo còn có Doanh Phượng Lan con ngươi kịch liệt co rút lại. Cái gì? Ở ta phía sau? Doanh Phàm sắc mặt đại biến, theo bản năng về phía sau nhìn, chỉ gặp sau lưng hắn nửa mét chỗ vị trí, Trần Phi gương mặt đó cười mỉa lãnh đạm gương mặt, chính là đối mặt, ánh mắt ngưng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt còn mang chút trầm trọng. Không chịu nổi một kích, ngươi nói ta sao? Trần Phi nhàn nhạt hỏi, sau đó một trường vô đi. Phốc suy. Doanh Phàm lúc này cảm giác mình giống như là bị Thái Sơn đập trúng, Trần Phi bàn tay chính là bắt thiên cự thú quả đấm như nhau, tràn đầy lực lượng vô địch, đem hắn đánh bay ra ngoài, làm hắn phun máu tươi như điên, máu đỏ tươi nhiễm đỏ hư không đất này. Thực lực thật là kinh khủng à. Mọi người sắc mặt kỳ biến, chố mắt nghẹn họng. Cái này Trần Phi kết quả là thực lực gì, lại có thể lớn mạnh như vậy, Doanh Phàm ở trước mặt hắn lại như vậy không chịu nổi một kích. Hắn thật cùng bọn họ như nhau, bị giam cầm theo thấp xuống cảnh giới tu vi sao? Trước 1806, một kiếm ra, thiên địa quỷ thần đều kinh hãi. Đáng chết. Mà vậy lúc này phun máu tươi như điên Doanh Phàm cũng là thân hình lại lần nữa chợt lui liền mấy ngàn mét, theo Trần Phi kéo ra khoảng cách sau đó, lúc này mới tức giận mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy dữ tợn oán độc, cùng với khó tin vẻ giận. Hắn nguyên lấy là khi lấy được thần miếu thần thông sau đó, hắn thực lực là có thể vượt qua Trần Phi, lại không nghĩ rằng, sự thật vẫn là như vậy tàn khốc. Đối mặt với Trần Phi một người, hắn vẫn là chỉ có thể bị nghiền ép, cơ hồ không có lực hoàn thủ gì. Doanh Hư đạo, Doanh Phượng Lan, chúng ta ba người tốt nhất cùng tiến lên. Hắn mím môi một cái, ánh mắt thâm độc nói, có thể. Doanh Phượng Lan đứng dậy, bây giờ biết hắn khó giải quyết chứ. Doanh Hư đạo lạnh lùng nói, lại hướng Trần Phi nhìn, một mặt trâm trọng, Trần Phi, ta thừa nhận ngươi đúng là thật lợi hại, nhưng tiếc là, hôm nay ngươi định trước vẫn sẽ chết tại đây. Ngươi lợi hại hơn nữa, lại lấy bản lãnh, còn có thể chống lại chúng ta ba người liên thủ sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Trần Phi thần sắc bình thản, vẫn chấn định như cũ. Thử một chút liền thử một chút, chẳng lẽ ngươi thật đúng là lấy là ta sợ ngươi? Doanh Hư đạo sắc mặt kỳ biến, mặt đầy oán độc, trực tiếp là hướng Trần Phi liều chết xung phong đi lên. Vâng. Ầm ầm ầm ầm. Nhất thời từng đạo vô cùng kinh khủng nguyên tử năng lượng giống như là núi lửa phun ra vậy từ hắn bên trong thân thể bộc phát ra, vậy cùng phong phú cảm, cái loại đó trình độ mãnh liệt, chính là chu vi mấy chục ngàn gạo ra người vây xem, đều là tựa như cảm động lây vậy, cực độ run rẩy cùng kiềm chế, cũng không khỏi được hoảng sợ đứng lên. Thật là khủng khiếp nhiệt độ, cái này Doanh Hư đạo, hắn thực lực lại có thể đạt tới loại trình độ này. Lực lượng này thật sự là đã bị giam cầm, hạn chế qua. Đây cũng quá mạnh chứ. Mọi người thất kinh, trố mắt nghẹn họng. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện không gian bên trong linh nguyên thánh chủ các người thấy tình cảnh này, không khỏi khẽ to mày, hướng Ngụy Đế Thiên Hàn nhìn. Thiên Hàn huynh, cấm linh hạt giống năng lượng đã tại bắt đầu tan rã. Ngụy Đế Thiên Hàn ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói. Nhất thời, Cơ Phùng Viễn ánh mắt có giúp một cái, cấm linh hạt giống năng lượng đã ở tan rã, đây cũng chính là nói, không lâu sau nữa, Tiêu Diêu thần điện không gian bên trong mọi người, cảnh giới tu vi thì sẽ khôi phục. Cùng lúc đó, cái này Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian cũng là bỗng nhiên ùng ùng linh khí vang lớn vang dội đứng lên. Thiên địa linh khí ở trong một cái chớp mắt này bắt đầu phong vân biến ảo, thần bí khó lường. Ca, rắc rắc. Phản phất là cái gì lên tiếng đáp lại vỡ vụ vậy, mọi người ngẩng đầu lên, chỉ gặp vậy trong hư không, thân thể bọn họ phía trên, từng tầng một trong suốt, hư vô vô ảnh vật, lúc này lại giống như là xuất hiện vết nứt vậy, tùy thời có thể nứt ra. Oeng, oeng, oeng. Cùng trong chốc lát, từng đạo khí thế kinh khủng phóng lên cao, lại là so có trước mạnh hơn liền không chỉ gấp mấy lần. Nhất thời mọi người thần sắc đại biến đứng lên, tràn đầy vui sướng theo vẻ kinh ngạc. Ta tu vi bắt đầu ở khôi phục. Không sai, ta tu vi vậy bắt đầu ở khôi phục. Mặc dù không có trực tiếp khôi phục lại đỉnh cao, nhưng là chắc sắp. Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, từng cái cao cấp thiên tài cảm thụ lúc này trong thân thể tu vi biến hóa, không nhịn được thoải mái cười to. Khôi phục tu vi cảm giác, quá đã. Vốn là bọn họ hẳn là chuyện đương nhiên cương giả, nhưng mà cái này ba viện thi đấu vòng thứ nhất lại bị hạn chế tu vi, chân thực đáng ghét. Mà bây giờ, vậy hạn chế bọn họ cảnh giới tu vi lực lượng rốt cuộc bắt đầu từ từ giải tán, điều này đại biểu bọn họ lại có thể lần nữa leo lên đỉnh cấp. Trần Phi, xem ra ông trời cũng đang giúp chúng ta. Trên mặt hiện đầy cười nhạt, Doanh Hư đạo nhìn chằm chằm Trần Phi hí ngược nói, bây giờ ta đây muốn xem ngươi muốn như thế nào làm thú bị nhốt chi đấu đâu. Trần Phi chau mày, cái này đích xác là có chút phiền toái, tu vi bắt đầu khôi phục sao? Và hắn nói nhảm như thế nhiều làm gì? Nếu tu vi khôi phục, bây giờ chúng ta liền dễ dàng hơn có thể làm thịt hắn. Đây là một đạo kinh khủng hơi thở từ sau lưng hắn chuyển tới, là Doanh Phạm. Một tiếng quát chói tai, nhất thời người này chính là phóng lên cao, khí thế kinh khủng hóa thành ma long cự thú, che khuất bầu trời, gào thét xuống, ngưng tụ thành một bản vô địch dấu bàn tay. Là vậy siêu cao cấp đại thần thông thuật, thú ma bia thiên trưởng. Tiếp theo, chỉ gặp cái này Doanh Phạm lực lượng, ít nhất so với trước kia cường đại 3 lần 5 lần không dứt. Hơn nữa hắn độ nhanh, cơ hồ đạt tới một mắt chục nghìn mét, lực lượng mạnh, cơ hồ có thể so với Thánh Âm Dương cảnh nhị trọng thiên. Xa xa qua bất kỳ phổ thông thiên tài tu sĩ cực hạn. Hơn nữa cực kỳ kinh khủng nhất sự việc là, cái này Doanh Phạm cảnh giới tu vi còn cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nói cách khác, hắn còn có thể đổi được lợi hại hơn, mạnh hơn. Bất quá, ở hắn xem ra, hôm nay cái này cùng lực lượng thú ma bia thiên trưởng đã là đủ rồi, đủ chém chết Trần Phi đáng chết này người. Nhưng mà thấy tình cảnh này, Trần Phi nhưng là trong ánh mắt hàn mang trước mắt, cười lạnh. Ngươi thật đúng là tư tư bất quyện muốn tìm cái chết à? Bây giờ tình huống tương đương rõ ràng, cấm linh hạt giống năng lượng bắt đầu tiêu tán, không lâu sau nữa, mọi người cảnh giới tu vi đều đưa sẽ khôi phục, mà nếu thật là đến cái loại đó tình cảnh, hắn không thể nghi ngờ là nhất bất lợi vậy một cái. Cho nên, hắn nhất định phải vì thế làm ra đối sách. Mà đây đối sách thì dĩ nhiên là tốt nhất có thể làm Doanh Phạm, Doanh Hư đạo, Doanh Phượng Lan cái này tổ ba người giảm nhân số. Một khi đối phương chỉ có thể bị hắn giảm nhân số, kế tiếp áp lực liền sẽ lập tức nhỏ đi rất nhiều. Mà bây giờ, Doanh Phạm liền vừa vận động phải hắn ý tưởng này trên lưới lao. Thật được đa tạ ngươi cho ta tốt như vậy cơ hội à? Trần Phi cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra. Nhất thời mọi người chỉ cảm thấy giữa trời đất linh khí cùng trào, sau đó có một đạo giống như là ngân long vậy huy hoàng lóng lánh đường dài vật thể, trong nháy mắt chính là bắn đi ra ngoài, sau đó thiên địa không ánh sáng, đem Doanh Phạm bao phủ. Nhất thời ở trong mắt ngoại nhân, cũng chỉ thấy được vậy một đoàn kinh khủng ánh sáng trắng giống như là cắt ra đêm tối ban ngày vậy, lúc này Doanh Phạm trong miệng chính là truyền đến một tiếng hét thảm. À, một kiếm ra, thiên địa quỷ thần đều kinh hãi, máu nhiễm thiên khung. Cùng lúc đó, vậy ngoại giới Ngụy Đế Thiên Hàn vậy liền trực tiếp mặt liền biến sắc, đôi mắt chính giữa bạo bắn ra vô cùng là kích động kinh ngạc thần thái. Cứ như vậy mấy ngày thời gian, hắn thất thần chạm thiên đế kiếm thuật lại có thể mò tới ngưỡng cửa nhập môn. Cũng khó trách Ngụy Đế Thiên Hàn sẽ giật mình như vậy. Hắn rất rõ ràng, đế kiếm thuật thất thần chạm thiên đế kiếm thuật tu luyện độ khó cao bao nhiêu. Thậm chí đều không nói cái này thất thần chạm thiên đế kiếm thuật chính là phổ thông cấp đế thuật, muốn ở đây sao trong thời gian ngắn mò tới ngưỡng cửa nhập môn, vậy cơ hội là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ, Trần Phi hết lần này tới lần khác liền làm được. Doanh Phạm. Mà vào lúc này, Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài, giữa trời đất cũng là bỗng có một đạo vô cùng là tức giận quát chói hai tiếng vang lên, thắng được tất cả mọi người làm liếc mắt. Là người thắng cường giả thế hệ trước, hơn nữa, hắn thật giống như vẫn là thiên kiêu Doanh Phạm trưởng bối. Mọi người nhìn vậy phát ra quát chói hai tiếng ông già, chỉ gặp hắn nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ thẫm. Mà ở đó trong hư không hình ảnh bên trong, chết, chết. Hắn Doanh gia trẻ tuổi đồng lứa coi như là cao cấp thiên tài siêu cấp một trong, Doanh Phạm, Trần Phi lại có thể thật sự là đem giết đi ba. Doanh Phạm, chết ở Trần Phi mới vừa mò tới ngưỡng cửa nhập môn đế kiếm thuật, thất thần chạm thiên đế kiếm thuật dưới. Toàn trường tĩnh mịch. Rất nhiều người đều là theo bản năng nín thở, ánh mắt lóe lên. Những người khác chết, rất bình thường, bởi vì kỹ không bằng người, nhưng cái này Doanh Phạm nhưng mà Long Đẳng Kim bảng thứ 10, chân chính cao cấp thiên tài, nhưng cũng vẫn phải chết, đây là vì sao cùng tổn thất to lớn à? Thậm chí bọn họ cũng có thể tưởng tượng hôm nay Doanh gia, hôm nay Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện, tâm tình là sẽ có bao nhiêu gay go. Trong hư không, Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện phó viện trưởng trắng không hận con mắt trước mắt, khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thần sắc bình tĩnh không nói gì. Tuy nói ba viện thi đấu chính là cơ hội, nhưng cũng đồng thời đi đôi với chết, người bất kỳ cũng không thể chạy khỏi qua cửa ải này, chính là Doanh Huyền cũng không được, cho nên, Doanh Phạm chết, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Mà ở chính mắt thấy Doanh Phạm chết, Doanh Hư đạo còn có Doanh Phượng Lan tất cả đều là con người co giúp một cái, sắc mặt kịch biến liền đứng lên, nhìn chằm chằm Trần Phi, lau một cái bén hàn mang ở bọn họ cặp mắt chính giữa vang vọng. Doanh Phạm, chết. Trần Phi, lại có thể ở bọn họ trước mặt giết Doanh Phạm. Dám động ta người thắng người, Trần Phi, ngươi thật sự là ở tự tìm cái chết. Nương mắt nhìn Trần Phi gương mặt đó, Doanh Phượng Lan trong mắt chớp động vô cùng là nguy hiểm hơi thở, giống như là một đôi địa ngục ma thú lạnh lẽo con người, đang chăm chú nhìn người thế tục giữa người phàm như nhau. Doanh Phàm chết và không chết, ở nàng nhìn lại cũng không trọng yếu, có thể Trần Phi nhưng là ở nàng trước mặt giết chết Doanh Phàm, cái này tương đương với hoàn toàn không đem nàng Doanh Phượng Lan coi ra gì, hơn nữa, nàng cũng không khả năng thì làm như không thấy, chẳng ngó ngàng gì tới. Doanh Hư đạo, lực lượng khôi phục chưa? Khôi phục hai chúng ta vừa động thủ một cái, hôm nay, người này phải chết tại đây. Doanh Phượng Lan lại mở miệng nói, trong mắt tràn ngập khí tức nguy hiểm. Mà lúc này nàng cảnh giới tu vi bất ngờ là đã khôi phục. Thánh Âm Dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp. Dĩ nhiên. Oanh. Một đạo vô cùng vui sướng cười gần tiếng vang lên, rồi sau đó lại một cổ kinh khủng kinh người cường hãn khí thế xem núi lửa phun ra vậy thả ra ngoài, chen đầy vân thiên. Vậy khí tức kinh khủng vào lúc này điên cuồng phóng thích, giống như là vô cùng vô tận, coi trời bằng vung như nhau, làm người sắc mặt kỳ biến, da đầu tê dại. Thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp, cái này doanh hư đạo cũng là thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp. Thấy Trần Phi cũng là cặp mắt khẽ híp một chút, ánh mắt lóe lên. Hai cái thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp. Xem ra hai người này cảnh giới tu vi là đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá chính là cảnh giới tu vi toàn bộ khôi phục thì thế nào? Hôm nay ta cũng không phải là tham gia lớn so với trước đó. Trần Phi cười lạnh một tiếng, cặp mắt híp lại, đi theo trong cơ thể tu vi cũng là bạo tăng. Thánh pháp tướng cảnh bắt trọng thiên. Thánh pháp tướng cảnh bắt trọng thiên đỉnh cấp. Trải qua trận chiến này, hắn trạng thái mạnh nhất cũng là trở về khôi phục. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn bây giờ cảnh giới tu vi còn cao hơn một tầng lầu, đạt tới thánh pháp tướng cảnh bắt trọng thiên đỉnh cấp trình độ. Đây đối với hắn mà nói ngược lại coi như là cái không lớn kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Nhưng đối với Doanh Hư Đạo còn có Doanh Phượng Lan mà nói, thì chính là vô cùng là bất hạnh ác ngộng. Chương 1807, đại chiến hồi sinh. Cuồng bạo chiến ý, kinh khủng nguyên tử năng lượng, từ Doanh Hư Đạo còn có Doanh Phượng Lan bên trong thân thể mở ra hiện ra, nhất thời là trong mắt mọi người giống như là vạn dặm gió lốc lớn vậy ở giữa đất trời này tàn phá mở ra, cảnh tượng là vô cùng khủng bố, vậy có thể nói là kinh hãi tâm hồn người. Mà vậy đất đai chung quanh, đỉnh núi, thậm chí còn là hư không, đều ở đây kinh khủng này năng lượng ba động dưới run rẩy. Đất đai bắt đầu tan vỡ, đỉnh núi, đá lớn không ngừng lăn xuống, đem phía dưới đất đai đập được mình đầy thương tích. Mà ở đó ở chân trời, Trần Phi nơi tồn tại khu vực bên trong nhưng chút nào không bị kinh khủng kia nguyên tử lực ảnh hưởng, giống như là độc lập thế ngoại, thậm chí dựng thân ở một cái khác phương diện thế giới chính giữa như nhau. Ở sau lưng hắn, từng luồng kinh khủng kiếm đạo lực lượng còn có hư không khí tức dòng nước chảy ra, làm người sắc mặt kỳ biến, da đầu tê dại. Cái này hai bên cũng có lực lượng thật là đáng sợ à, thật sự là quá mạnh mẽ. Người vây xem người càng ngày càng hơn, ví dụ như loại này xúc động, rung động tiếng cũng là tiếp liền không ngừng vang lên, giống như là thân, ngâm vậy. Doanh Hư Đạo còn có Doanh Phượng Lan toàn thân thời kỳ có mạnh hay không? Nhất định là mạnh. Nhưng hôm nay bây giờ Trần Phi một người khí thế như thế, lại có thể là có thể cùng bọn họ đối lập chống lại, điều này thật sự là rung động, kinh ngạc đến rất nhiều người. Vèo, vèo, vèo. Ngọn núi xa xa trên, ba đạo thân ảnh không phân chia trước sau lóe lên tới, hơn nữa câu cũng cả người trên dưới tràn ngập vô cùng là nguy hiểm kinh khủng hơi thở. Lại cẩn thận xem bọn họ dung mạo, bề ngoài, không phải người khác, chính là Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi, Liêu Thiên Đao còn có ảnh ma tộc Dương Tử Phong ba người. Bọn họ khi tiến vào cái này Tiêu Diêu Thần Điện bên trong không gian sau đó, trước tụ bó đến cùng nhau, sau đó vẫn luôn đang tìm Trần Phi tung tích, nhưng chưa từng nghĩ cái này Tiêu Diêu Thần Điện không gian bên trong diện tích thật sự là quá khổng lồ, cho nên thẳng đến bây giờ bọn họ mới tìm tới cửa. Bất quá lúc này Doanh Hư Đạo còn có Doanh Phượng Lan cũng đã là trước bọn họ một bước và Trần Phi đối mặt. Chúng ta bây giờ làm gì? Ánh mắt hơi trầm xuống ngưng mắt nhìn vậy tùy lúc cũng có thể động thủ Trần Phi, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan ba người, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi trong ánh mắt lóe lên suy tư, cùng với nguy hiểm hàn mang nói. Suy tư là bởi vì là hôm nay Trần Phi đã cùng Doanh Hư Đạo còn có Doanh Phượng Lan đối mặt, rồi sau đó hai người lại không kém, ngược lại còn rất mạnh rất mạnh, không yếu hơn bọn họ ba người chính giữa tùy ý một cái. Vì vậy, có phải là bọn hắn hay không cũng không cần phải tự mình ra mặt ra tay. Dù sao Trần Phi tên kia người gần nhất mà nói, hẳn khẳng định không phải Doanh Hư Đạo còn có Doanh Phượng Lan vậy hai người liên thủ sau đối thủ mới được. Mà Trần Phi lúc trước lại giết Doanh Phàm, bọn họ bây giờ tất nhiên sẽ là không chết không thôi. Binh không huyết nhận, ngồi xem người khác giết Trần Phi, như vậy tự nhiên nhất thoải mái. Mà nguy hiểm hàn mang, thì nhưng là hắn có chút đố kỵ. Lúc trước, hắn và Liễu Thiên Đao âm thầm tạo thành âm thần đối quỷ, khắp nơi săn giết có cực cao thiên phú tư chất người, không là những thứ khác, chính là bởi vì đố kỵ. Không muốn có người có thể và hắn như nhau có siêu thiên phú cao cấp, càng không muốn có người tương lai lớn lên sau đó có thể uy hiếp được hắn. Mà bây giờ, hắn đã là ở Trần Phi trên mình gặp được cái loại đó có khả năng. Hết sức kinh khủng thiên phú, làm hắn đấu kỵ vạn phần. Trước xem một chút đi, có lẽ hắn đã không cần chúng ta ra tay, cũng nói không nhất định. Liêu Thiên Đao hơi híp cặp mắt lẩm bẩm nói. Hiển nhiên, hắn và Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi nghĩ kém không nhiều. Trần Phi lợi hại hơn nữa, muốn đến, vậy tất nhiên không nên sẽ là Doanh Hư Đạo còn có Doanh Phượng Lan hai người liên thủ sau đối thủ mới được. Hơn nữa Trần Phi giết Doanh Phàm, như vậy bọn họ bây giờ liền tất nhiên sẽ không chết không thôi. Bất quá, nghe được hắn lời nói này, ảnh ma tộc Dương Tử Phong nhưng độ con không lớn hơi ngoắc ngoắc khoe miệng, trong mắt phảng phất là có châm chọc vẻ vượt qua. Không cần bọn họ ra tay, chỉ bằng hai phế vật kia. Hắn khẽ lắc đầu một cái, hai tay bao bọc ở ngực, không khỏi trên mặt nổi lên nhàn nhạt cười nhạt. Bằng cái này hai phế vật cũng muốn đánh bại ủng có không gian chi lực thằng nhóc kia, đơn giản là đang nói vớ vẩn. Trong lòng của hắn như vậy nói châm chọc. Mà Trần Phi lúc này nếu là có thể nghe gặp trong lòng của hắn thanh âm này, nhất định là con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến. Cái này ảnh ma tộc Dương Tử Phong cũng biết Trần Phi ủng có không gian chi lực chuyện. Việc này không nên chậm trễ, Doanh Hư Đạo, chúng ta động thủ đi. Mà vào lúc này, vậy trong hư không, Doanh Phượng Lan thanh âm lạnh lùng trực tiếp là vang tới. Có thể. Doanh Hư Đạo mặt đầy cười nhạt, trong bụng ra như sấm nổ vang, sau đó hắn cả người lại giống như là hóa thân trở thành hắc động nguyên từ lực nước xoáy vậy, hóa thân tự nhiên, vô cùng vô tận, bàng nhiên to lớn, hướng Trần Phi chạy nước rút đi. Nhất thời, vậy trong hư không trực tiếp là hiện ra vô cùng là cuồng liệt nguyên từ lực gợn sóng, giống như là trời long đất lỡ vậy. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là chậm rãi động. Nhắc tới cái này Doanh Hư Đạo đúng là có chút thực lực, cái này cùng ngút trời mênh mông khí thế, chính là so lúc trước Doanh Phàm cũng còn muốn tăng thêm một bậc. Vì vậy, người này thời kỳ toàn thịnh xuống sức chiến đấu, hẳn có lẽ đủ để sánh bằng vậy Long Đằng Kim bảng thứ 7 thứ 8, thậm chí là mạnh hơn. Nhưng coi như là như vậy, thì như thế nào? Lúc trước, hắn tu vi cũng chỉ là ở Thánh Pháp Tướng cảnh bắt trọng thiên, là có thể đem Doanh Phàm dễ như bỡn đẻ chết. Mà bây giờ hắn đột phá đến Thánh Pháp Tướng cảnh bắt trọng thiên đỉnh cấp, tuy nói không thể có nổ tính thực lực tăng trưởng, nhưng là, dùng tới thu thập trước mắt cái này hai tên nhưng cũng là dư sức có thừa, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Trần Phi, làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Đây là Doanh Hư Đạo thật cao đứng ở trong hư không, giống như ma thần vậy, ma uy của cuộn, mặt đầy cười nhạt. Một khắc sau, hắn hai tay chặp lại, khoảnh khắc gian hắn sau lưng lại là xuất hiện năm loại màu sắc quái vật vậy hình rồng trạng thái tồn tại. Hét giận dữ ra, long khiếu trời, ở nơi này ngay tức thì hướng Trần Phi chỗ ở khu vực không địch vậy uy thế đấu đá nghiền ép tới. Cùng trong chốc lát, chỉ gặp Doanh Hư Đạo mặt đầy cười nhạt, một tiếng giống giận. Nguyên tử ngũ hành ma sát. Ầm ầm ầm ầm. Veng, veng, veng. Đáng sợ hủy diệt chập chờn trực tiếp là điên cuồng nổ tung mở, nếu là thật có người ở vào vậy chính giữa, tất nhiên sẽ tan xương nát thịt, không có chút nào còn đường sống. T. Mà ở gặp được một màn này, mọi người đều là ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Thật, thật tốt khủng bố à. Nhớ lúc trước ở bên ngoài, Doanh Phạm và Trần Phi lúc động thủ cũng là sử dụng một chiêu này, nhưng là, và hôm nay cái này Doanh Hư Đạo thi triển ra lúc so với, đơn giản là nhi tử và bà khác biệt. Khác xa thiên đại. Bèo. Xa xa lại một đạo thân ảnh xuất hiện. Là Thôi Thần. Chỉ gặp hắn nhìn lúc này mặt đầy cười gần triển hiện ra khủng bố thần thông lực lượng lúc, chán hắn, chẳng biết lúc nào đã là hiện ra rất nhiều giọt mồ hôi. Tựa như cùng những người khác tưởng tượng như nhau, lúc này, cái này Doanh Hư Đạo nơi bày ra thực lực, chính là hắn cái này Long Đẳng Kim bảng thứ 8, cũng là cảm nhận được thật sâu lòng rung động, còn có to lớn áp lực, nội tâm run rẩy. Người thắng này, thật sự là thật là đáng sợ, trẻ tuổi đồng lứa lại có thể ra 4 cái siêu cấp cao cấp thiên tài yêu nghiệt. Hơn nữa, cái này Doanh Hư Đạo còn không phải là mạnh nhất, nghe nói Doanh Phượng Lan so hắn mạnh hơn, còn có Doanh Huyền. Hai người bọn họ có lợi hại dường nào, Thôi Thần thật là có chút không dám nghĩ giống. Chương 1808, Đế thuật, Nguyên tử Ma Lôi Thân. Nhưng mà đang đối mặt cái này vô cùng kinh khủng công kích, Trần Phi nhưng là liền diễn cảm cũng không chiến động một cái, như núi bất động, chấn định như thường, Trần Phi cặp mắt híp lại ngưng mắt nhìn kinh khủng kia đánh tới nguyên tử lực vạn cổ, bàn tay hướng bên phải vung lên, nhất thời ánh sáng long lánh, Hổ Đề Đế kiếm đi theo chính là xuất hiện. Hạo Quang Cửu kiếm kiếm thứ 8. Trần Phi một tiếng than nhẹ, kiếm chém như rồng, nhất thời, vậy trong hư không, vô tận mênh mông ở giữa thiên địa, tất cả mọi người tầm mắt bên trong chính là chỉ còn lại có một đạo khủng bố khủng bố, lại vô cùng kinh khủng cuộn, to lớn kiếm mang. Kiếm kia mang giống như là núi cao vậy to lớn, hoặc như là dao xà bay lên không. Rồng có sừng lượn quanh cây vậy khí thế bằng bạc, lướt qua hư không tan vỡ, sau đó trực tiếp là đựng vậy nguyên tử ngũ hành ma sát trên. Ầm. Giống như là trời long đất lỡ vậy hội tụ. Nhất thời, đất rung núi chuyển, cao kinh khí lưu rối loạn, mọi người hoảng sợ. Cái này cũng quá đáng sợ chứ. Có người chính mắt thấy vậy đụng không gian làm bên trong sân hư không tiêu diệt, vỡ nát, sau đó tu bổ, không nhịn được mặt đầy sợ hãi nói, đầy mặt mồ hôi lạnh. Cái này cùng lực lượng, chính là tầm thường thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp nhân vật đều là khiếp đảm à, thật sự là quá mạnh mẽ. Cái này lại là Hạo Quang Cửu Kiếm kiếm thứ 8, hắn. Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài, Linh Nguyên Thánh viện trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm nhìn trong hư không trong hình một màn kia, chỉ cảm thấy nương tay chân mềm, giống như là gặp được thần thoại vậy. Hạo Quang Cửu Kiếm kiếm thứ 8, chính là hắn bây giờ cũng hoàn toàn căn bản một chút đầu mối cũng không có, nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng lại có thể dùng được. Đây quả thực là thần giống vậy thiên phú kiếm đạo, có thể nói là kiếm đạo quỷ tại hạ. Lại tới. Mà lúc này Tiêu Diêu thần điện không gian bên trong Doanh Hư Đạo lại là ra tay, hai tay xé ra giống như là thần mâu nguyên tử lực binh khí, tràn ngập khủng bố thần uy. Một trước một sau hướng Trần Phi bàn tới. Nhất thời từ đàng xa nhìn, vậy cùng cảnh tượng giống như là hai đầu hoàn toàn là do hỗn loạn lực tạo thành nguyên tử cự long, che đậy thiên cung, dương nhanh múa đuốt, hướng Trần Phi cắn nuốt. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi đồng dạng cũng là không sợ chút nào, thậm chí, ngược lại trên mặt hơi lộ ra chút cười nhạt. Loại này cho lừa bị vặt, bây giờ ngươi cũng tốt ý nghĩa lấy ra xấu hổ mất mặt. Cười lạnh một tiếng, Trần Phi đưa hai tay ra, bóp cái ngự lôi quyết, đi hư không một chảo, nhất thời vậy ở giữa thiên địa hư không giống như là đổi được sống như nhau, vô căn cứ xuất hiện hai con hư không năng lượng bạch tuột khổng lồ, lâm không lấy xuống. Đem vậy hai đầu thần mâu nguyên tử lực quái vật hung hãn bắt được. Sau đó hung hãn dùng sức hợp lại. Phịch. Thiên địa run lên, kinh khủng năng lượng ba động vỡ vụn ra, vang khắp thẳng tới mây xanh, nhất thời Doanh Hư Đạo liền bởi vì cắn trả mà phát ra một tiếng vô cùng là tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Mọi người câu cũng con ngươi run lên, hướng Doanh Hư Đạo nhìn. Chỉ gặp người sau lúc này hai cánh tay giống như là bị cái gì khổng lồ vật thể nặng nề cán qua như nhau, mỏng giống như tờ giấy như nhau, máu tươi đầm địa, làm run sợ lòng người. Cùng lúc đó, Trần Phi lại không có thả qua như vậy cơ hội tốt, thẳng xung ra. Cầm trong tay Hổ Đề Đế kiếm lại lần nữa nuôi lòng tay. Hạo Quang Cửu kiếm kiếm thứ 8. Lại là cái này Hạo Quang Cửu kiếm kiếm thứ 8. Tuy nói môn thần thông này kiếm thuật cũng chỉ là nhất lưu đại thần thông thuật, nhưng cái này kiếm thứ 8 nhưng cũng vẫn là cực độ mạnh mẽ, chém một cái ra, thiên địa vỡ nát, trong hư không giống như là có cái gì kinh khủng vật thể kéo ra khỏi thật dài đuôi lửa. Giống như sao chổi tập kích tháng, bạch hồng rộng Nhật Bản, khí thế hoành lớn tới cực điểm, hướng Doanh Hư Đạo đánh tới. Nhất thời, Doanh Hư Đạo thần sắc cực độ hoảng sợ đứng lên, không nhịn được lớn tiếng nhờ giúp đỡ nói: "Doanh Phượng Lan ngươi còn đang làm gì? Cứu ta ạ." Tiếng nói rơi xuống, vậy trong hư không, từng viên hư vô nguyên tử lực lượng đột nhiên là ngưng tụ thành vô cùng vô tận ấn quyết, ở hội tụ vào một chỗ, trở thành một mặt che khuất bầu trời tầm thuẫn. Vèo. Doanh Phượng Lan vèo một tiếng xuất hiện ở Hổ Đề Đế kiếm kiếm thứ 8 phía trước, thần sắc lạnh lùng, mềm môi khẽ nhếch. Xi lỉnh. Phịch. Vô tận quỷ dị nguyên tử lực hơi thở tràn ngập đi ra, phóng lên cao, đem vậy Hạo Quang Cửu kiếm kiếm thứ 8 cản lại. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn là thần sắc đại biến, kinh hãi nhìn Trần Phi. Người này thực lực, lúc nào lại là đạt tới loại trình độ này? Mạnh như Doanh Hư đạo nhân vật như vậy, lại có thể cũng đã không phải là hắn đối thủ. Làm sao, ngươi bây giờ cũng phải ra sân? Nhìn vậy mặt đầy lạnh nhạt Doanh Phượng Lan, Trần Phi nhàn nhạt nói. Doanh Phượng Lan không nói một lời, chẳng qua là nhìn Trần Phi ánh mắt khá là nguy hiểm. tên này lại có thể trạng thái tột cùng dưới có trước kinh người như vậy thực lực sao? Như vậy ngược lại có chút phiền phải à? Với anh. Bất quá nhưng vào lúc này, Doanh Phượng Lan sau lưng Doanh Hư Đạo lại đột nhiên một tiếng giống to, không giống tiếng người, đi theo hắn người này lại là bị kinh khủng nguyên tử lực cho tầng tầng lớp lớp toàn bộ bao bọc ở trong đó, giống như là một cái nguyên tử lực xây dựng mà thành điện người như nhau, quanh thân tràn ngập vô cùng là kinh khủng chập chờn, kinh hãi tâm hồn người. Mà ở thấy một màn này, Doanh Phượng Lan không khỏi hơi biến sắc mặt, nạt nhỏ: Doanh Hư Đạo, ngươi điên rồi, lấy năng lực của ngươi bây giờ còn nắm trong tay không được cái này nguyên tử ma lôi thân. Ừ, nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, sắc mặt liền bỗng nhiên đổi một cái, bởi vì chỉ gặp Doanh Hư Đạo cả thân khủng bố cuồng bạo nguyên tử lực bỗng nhiên câu cũng đảo qua, rất nhanh, vậy cùng cho người cảm giác không bị khống chế chập chờn quy tích, lại là từ từ bắt đầu an tĩnh lại. Doanh Phượng Lan sắc mặt tái biến, có chút khó tin nhìn Doanh Hư Đạo lẩm bẩm nói: lại có thể, lại có thể. Ha ha. Mà lúc này, Doanh Hư Đạo cũng là nở nụ cười lạnh, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Phi Bay, giống như là một quái vật vậy, trong mắt lóe lên cực kỳ nguy hiểm nguyên tử lực lôi qua mang, giữ tợn cười nói: họ Trần người, xem ra ta thật là phải cảm tạ ngươi à, nếu không phải là ngươi, ta lại làm sao có thể nắm giữ cái này nguyên tử ma lôi thân. Ngước mắt nhìn lúc này Doanh Hư Đạo cái loại đó trạng thái quỷ dị, Trần Phi ánh mắt híp lại, lẩm bẩm nói: đế thuật sao? Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài trên hư không, Linh Nguyên Thánh chủ còn có Cựu Thánh Lôi Thiên sư cũng là hơi biến sắc mặt, con mắt chớp mắt, lẩm bẩm nói: lại là đế thuật. Một bên, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn không nói một lời. Hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này Doanh Hư Đạo thi triển ra đế thuật cũng chỉ là thông thường nhất, nhất giống vậy cái loại đó, nhưng đế thuật thủy chung là đế thuật, điểm này nhưng không thể nghi ngờ. Để cho ta xem ngươi sẽ làm sao đối phó đi. Ngụy Đế Thiên Hàn hơi híp cả mắt, ngước mắt nhìn trong hư không trong hình Trần Phi bình tĩnh thân sắc, ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, chiến đấu lại lần nữa thăng cấp. Chỉ gặp Doanh Hư Đạo thành công lĩnh ngộ được đế thuật, nguyên tử ma lôi thân sau đó, lại là lòng tự tin bạo tăng, hướng Trần Phi đánh tới, làm vậy trong hư không hiện ra ngày tận thế vậy hủy diệt cảnh tượng, cực độ khủng bố. Nhưng mà Trần Phi cũng là không chút nào nhận thua, quanh thân thanh quang phun trào, hư không chớp mắt, sau đó giống như là điện quang đá lửa vậy trực tiếp cùng vậy tới đánh Doanh Hư Đạo đụng vào nhau. Phịch. Ầm ầm ầm ầm. Nhất thời người ở bên ngoài xem ra, chỉ thấy được một đoàn hư vô hư không lực còn có ma lôi nguyên tử ánh sáng kịch liệt đụng vào nhau. Lấy bọn họ làm trung tâm, chu vi gần 100.000 mét trong phạm vi, nhất thời hướng bị ngoài bầu trời vẫn thạch nghiền ép qua như nhau, hoàn toàn ngực dòng, lật vòng vo. Đây quả thực quá mạnh mẽ. Mà khi bọn hắn chính mắt thấy một màn này, tất cả mọi người đều chỉ có một loại cảm giác, đó chính là cái này hai người thật quá lợi hại, quá mạnh mẽ. Thật lớn 100.000 mét hư không bên trong, lại là bị bọn họ lấy thân sắc lực khuấy động ba lạng thao thiên, thì sống phong huyết mưa. Chương 1809, lấy một chọi hai, đế thuật đánh trận. Hắn lại có thể đối kháng đế thuật. Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài, Linh Nguyên Thánh chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên sư con mắt trước mắt, lại kinh ngạc. Đế thuật là cái gì? Không địch thuật, ít nhất ở bọn họ tộc người Tam Hoàng vực là như vậy, nếu không bọn họ cũng không biết như vậy khát vọng, nhưng hôm nay chính là một tên tiểu bối lại có thể nghịch chuyển cả khuôn, đối kháng có đế thuật người, đây là vì sao cùng kinh người, đáng sợ đến mức nào? Không phải hắn có thể đối kháng đế thuật, mà là chính hắn vậy có đế thuật. Nhưng vào lúc này, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn con mắt trước mắt, nhàn nhạt nói: "Cái gì?" Linh Nguyên Thánh chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên sư bỗng nhiên biến sắc, trố mắt nhìn nhau. Trần Phi, hắn có đế thuật. Các ngươi không có nhìn ra sao? Hắn lúc này trên người vậy hư không lực biến hóa, đơn giản là quỷ thần khó lường, xuất thần nhập hóa. Thông thường thần thông thuật biến hóa, không thể nào khiến cho đạt tới loại này lộ sắc vậy tăng trưởng, cho nên chỉ có thể là đế thuật. Hơn nữa còn là hư không lực phương hướng đế thuật mới có thể. Ngụy Đế Thiên Hàn hơi híp cặp mắt nói, chính là một tên tiểu bối, lại là có đế thuật, đây cũng không phải là đơn giản chuyện à? Thiên Hàn tiên bối, sư tôn, Cửu Thánh Lôi Thiên sư đại nhân. Bất quá lúc này, vậy một bên Cơ Phùng Viễn chợt lên tiếng. Ừ. Ngụy Đế Thiên Hàn, Linh Nguyên Thánh chủ các người hướng hắn nhìn. Cơ Phùng Viễn mím môi một cái, vẫn là cắn răng, nói, cái này đế thuật là ta chuyển cho hắn. Dứt lời, trên người hắn cũng là nổi lên yếu ớt hư không lực ánh sáng, nhưng là cực kỳ kinh khủng, làm vậy Ngụy Đế Thiên Hàn các người đều là đôi mắt híp một cái. Không sai, chính là loại cảm giác này. Đúng là nhất mạch tương thừa đồ. Ngụy Đế Thiên Hàn gật đầu một cái, nói, Cơ Phùng Viễn ngươi. Cựu Thánh Lôi Thiên sư kinh ngạc nhìn Cơ Phùng Viễn. Chuyện này nói đến nói dài, ba viện thi đấu kết thúc sau đó, ta sẽ cẩn thận nói cho các ngươi biết. Cơ Phùng Viễn chậm rãi nói, Hư Không Đại Đế cổ trai huyền truyền thừa một chuyện không phải chuyện đùa, vốn là hắn là không chuẩn bị nói, bất quá bây giờ Trần Phi bên này nhưng lộ ra ngoài, cái này cũng không có biện pháp. Vì bảo vệ Trần Phi thằng nhóc kia, hắn phải đem cái này sắp có thể sẽ tới gợn sóng thừa tiếp theo. Bởi vì giống như là Trần Phi vậy cũng chính là một tên tiểu bối, căn bản liền không thể nào bảo vệ đế thuật. Nhưng hắn Cơ Phùng Viễn cũng không cùng, hắn hôm nay Thánh Âm Dương cảnh tầng 5, hơn nữa chân thực sức chiến đấu có thể so với Ngụy Đế, cho nên hắn miễn cưỡng coi là có chút tư cách. Cho nên nghe được hắn nói thế nào, Linh Nguyên Thánh chủ các người cũng trầm mặt lại, không tiếp tục truy hỏi cái gì. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, chiến đấu lần nữa thăng cấp. Mà lần này, Doanh Phượng Lan vậy rốt cục thì bỏ đi mặt mũi, gia nhập chiến trường. T. Bọn họ chuẩn bị hai người đánh một cái. Xem ra cái này Trần Vương Trần Phi thực lực là thật vượt qua bọn họ, nếu không, bất kỳ một vị thiên tài ngạo cốt theo tôn nghiêm, cũng không cho phép bọn họ như vậy mặt dày vô sỉ, lấy hai địch một. Mọi người thần sắc đại biến, bàn luận sôi nổi. Thậm chí liền vậy nguyên bản cho rằng Trần Phi thất bại không thể nghi ngờ Liêu Thiên Đao, Dương Diệp Chi hai người, lúc này đều là sắc mặt kỳ biến, mất đi trấn định, ánh mắt kịch liệt lóe lên ngưng mắt nhìn trong hư không Trần Phi. Tên này lại có thể bức bách Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan hai người đều xuất hiện, lấy hai chọi một. Đâm. Một đạo thuần túy do hỗn loạn nguyên tử lực tạo thành vây cánh ở Adam sau lưng mở ra, có chừng mấy trăm mét, lại mỗi một quả lông vũ cũng trông rất sống động, giống như là đạn đại bác vậy, hàm chứa vô cùng là kinh khủng năng lượng ba động. Nàng mở ra cánh, lại lăng không vọt lên, giống như là ngoài bầu trời côn bằng, hàng thiên cấp tốc, tựa như trong truyền thuyết thần thoại như thiên sứ, hướng Trần Phi vọt tới. Nhất thời vậy trong hư không trực tiếp là tràn ra cực kỳ kinh khủng năng lượng phong bạo, để cho người cực độ hoảng sợ, ánh mắt run rẩy. Hai cái sao? Vừa vặn, cùng đi đi. Trần Phi vui vẻ cười to, trong mắt tinh mang bắn nhanh, chiến ý như sóng dữ vậy thẳng sông lên trường thiên. Loại cảm giác này thật sự là rất thư thái, hai người có thể cho cùng hắn không kém áp lực hai cái siêu cao cấp tuyệt đại thiên tiêu, vậy hãy để cho các ngươi thành là ta Trần Phi đá mài đao đi. Lấy một chọi hai. Không. Ngày hôm nay, hắn phải đem Doanh Gia trừ Doanh Huyền ra ba cái tên này, đồ sát sạch sẽ. Đầu tiên là Doanh Phạm, sau đó lại là hai người bọn họ, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan. Hô hô. Phản phất là hư không bị hủy diệt theo tê liệt thanh âm. Chỉ gặp Doanh Phượng Lan mở ra hai cánh, từ thiên mà rơi xuống, nếu như là chiến đấu thiên sứ vậy nhận định đánh chết xuống, vậy cùng y thế cho người cảm giác coi như là chân chánh cự long tới, vậy cũng không ngăn nổi. Nàng cặp mắt chính giữa tràn ngập ánh sáng nguy hiểm, như mộng như ảo, làm người ta chìm đắm. Mà ở thấy một màn này, chính là Trần Phi lại có thể đều có trong nháy mắt thất thần. Nhưng mà trong một cái chớp mắt này cơ hội lại bị Doanh Phượng Lan bắt được. Nguyên tử chiến quang, đồ ma ấn. Một cái chớp mắt bây giờ, Doanh Phượng Lan trong miệng phun ra làm người ra đầu tê dại thành âm trầm thấp. Nhất thời chỉ gặp hắn sau đó phương, một mặt lớn vô cùng dị thú hình vẽ vô căn cứ xuất hiện, sau đó quái vật kia miệng to chậm rãi dựng ra, hỗn loạn, kinh khủng nguyên tử lực ở đó chính giữa anh kịch cái này. Mà ở miệng to trung quanh không gian, chính là lặng lẽ nứt ra từng đạo vết nứt, đó là bởi vì nơi đó chiến y quá mức cuồng bạo đưa đến. Một giây kế, từ vậy miệng to trong miệng, vô cùng kinh khủng nguyên tử lực năng lượng giống như là hủy diệt vậy bạo bắn ra. Vậy cùng cảnh tượng, trong mắt mọi người, giống như là vùng thiếu văn minh hư không đột nhiên xuyên qua liền một đạo thiên trụ vậy. Vậy cùng cảnh tượng, vậy cùng uy lực đều là làm người ta không dám tưởng tượng. T. T. Vô số ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, mọi người thần sắc rung động. Cái này Doanh Phượng Lan thực lực, lại có thể so Doanh Hư Đạo còn lợi hại hơn. Ngọn núi xa xa lên, Dương Diệp Chi thần sắc chấn động, vô cùng kinh ngạc. Doanh Hư Đạo thực lực có thể so với Long Đằng Kim bảng thứ 7 thứ 8, mà đây Doanh Phượng Lan so hắn còn lợi hại hơn, đây chẳng phải là liền. Người này thực lực, phải cùng ta còn có Lôi Sư Thánh Tử kém không nhiều. Đây là, một bên Liễu Thiên Đao bỗng nhiên nói, giọng nghiêm túc. Cùng lúc đó, vậy trong hư không, kinh khủng sóng năng lượng thiên trụ hoàn toàn bao phủ đến Trần Phi trên mình. Nhất thời, cực kỳ kinh khủng gợn sóng trực tiếp là giống như là vạn trượng thủy triều lên xuống lúc hỗn loạn bộc phát ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên địa kịch chấn, trời long đất lỡ, trong hư không, 100.000 mét thiên địa bất ngờ vỡ vụn ra, xuất hiện hư không hắc vật chất tối tăm. Đó là hư không bị phá hư vô cùng là hoàn toàn lúc mới có thể xuất hiện đồ, đại biểu trình độ cao nhất hủy diệt, đại biểu phá rồi sau đó lập. Chết sao? Mà ở thấy một màn này, Doanh Hư Đạo cũng là ánh mắt vui mừng, kinh ngạc nói: "Không, còn không có." Doanh Phượng Lan lắc đầu một cái, một khắc sau, kinh khủng kia chập chờn diễm sóng chính giữa, một đạo thân ảnh cấp tốc lao ra, lần nữa nhỏ xem, chính là Trần Phi không thể nghi ngờ. Chẳng qua là lúc này hắn tình huống cũng là khá là chật vật, áo tan vỡ, cả người nhuốm máu. Lại có thể liền nguyên tử chiến quang, đồ ma ấn cũng không giết chết người sao? Doanh Phượng Lan nhìn Trần Phi, lẩm bẩm nói. Trần Phi không nói một lời, chẳng qua là quả đấm nắm chặt liền mấy cái, cảm giác trong cơ thể nghịch máu sôi trào. Quả nhiên à, chiến đấu mới là nhất có thể làm người ta nhiệt huyết sôi trào thời kỳ. Tiếp tục đi. Trần Phi đi theo thở ra một hơi, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Doanh Hư Đạo còn có Doanh Phượng Lan đều là con ngươi co giúp một cái, thần sắc căm trầm. Chó má, phách lối cái gì sao? Chỉ gặp Doanh Hư Đạo một tiếng đấu kỵ quát chói tai, đi theo, bên trong thân thể của hắn lại là xông ra giống như ma vật giống vậy sền sệt nguyên tử lực năng lượng. Những năng lượng kia tựa như có vật gì ở cắn nuốt, không ngừng co giúp lại, không ngừng nhảy lên, cuối cùng hình thành một quả ước chừng 50 trượng lôi quang trường mâu. Trường mâu kia trên, lực lượng vô cùng, làm được mọi người quang chẳng qua là chỉ như vậy cảm thụ, cũng cảm giác ra đầu tê dại hoảng sợ đứng lên. Bèo. Mà lúc này, Doanh Phượng Lan cũng là động, chợt lóe lên, hàng tiên đánh ra. Bèo. Bèo. Bèo. Bèo. Nhất thời sau lưng nàng khổng lồ kia vây cánh lại có thể phân cởi ra, hóa thành từng viên đơn độc cá thể lông vũ, hướng Trần Phi vọt tới, tựa như là ngoài bầu trời phi tiên như nhau, che khuất bầu trời, mỗi một quả lông vũ chính giữa đều là hàm chứa mọi người khó có thể tưởng tượng lực lượng hủy diệt. Doanh Hư Đạo, ta phong tỏa hắn chạy trốn con đường, ngươi lấy thi sát nguyên ma mâu toàn lực đánh giết hắn. Lần này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chắp cánh cũng có bay. Doanh Phượng Lan trên mặt hiện đầy cười nhạt, dung chuyển đánh ra. Được. Ha ha ha, họ Trần, lần này ta xem ngươi còn phải thế nào chạy trốn. Doanh Hư Đạo cũng là vui vẻ cười to đứng lên, cùng xung ra, cầm trong tay khổng lồ kia thần mâu, thần uy cuồn cuộn, chém chết Trần Phi. Nhất thời, Trần Phi chỉ cảm thấy mình tựa như là lâm vào vô tận hủy diệt, vô tận mênh mông, không cách nào chạy khỏi. Nhưng mà càng như vậy, Trần Phi trên mặt nụ cười kia lại càng là nồng nặc. Bởi vì cái này cùng chiến đấu, khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Càng làm hắn có đánh vỡ hết thể muốn tiến hơn một bước tinh thần sông pha mà. Muốn giết ta là đi, có thể, ta cho các ngươi cơ hội không được sao? Trần Phi vui vẻ cười to, lại là căn bản không chạy, sau đó trực tiếp hướng vậy hủy diệt công kích xuống tới. Mà ở thấy một màn này, mọi người trực tiếp là ngu, giống như là xem người điên nhìn Trần Phi. Hắn không phải là điên rồi sao? Doanh Hư Đạo còn có Doanh Phượng Lan hợp lực nhất kích, chính là đại thành thánh hoàng cũng được né tránh, hắn đổ là nghĩ như thế nào, muốn chết sao? Mọi người trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốt mồm, chỉ vì là hôm nay bây giờ Trần Phi làm nơi là chân thực là quá để cho người khó mà hiểu. Xem ra, trận chiến này hoặc là Trần Phi đạp Doanh Hư Đạo còn có Doanh Phượng Lan lên trước, hoặc là Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan hai người thay Doanh Phàm trả thù. Trừ cái này ra, đừng không những thứ khác. Mà lúc này, mọi người run rẩy con ngươi chính giữa, chiến đấu đã là lại lần nữa bộc phát. Oanh ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Chỉ gặp Doanh Phượng Lan tản ra vây cánh, nguyên tử lực mất trời, ma huy cuồn cuộn, thí sát xuống, nhất thời mọi người cảm giác giống như là gặp được ngoài bầu trời phi tiên như nhau, tất cả hết thảy công kích đều trở thành vô tận hủy diệt, muốn giết chết Trần Phi. Không chỉ có như vậy, Doanh Phượng Lan ánh mắt chớp mắt, một khắc sau, lại là lại vô căn cứ một tay nặn ra rất nhiều đạo huyền diệu ấn quyết, sau đó một khắc sau, từng đạo nhức mắt linh khí ánh sáng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, đi theo sau lưng hắn lại là xuất hiện hai đạo lực lượng mênh mông linh khí bóng người. Oanh. Vậy hai đạo lực lượng mênh mông linh khí bóng người trong cơ thể, trực tiếp là hiện ra vô tận ánh sáng, khí phách che trời, vô cùng kinh người. Mà bọn chúng tồn tại tuy không bằng Doanh Hư đạo, Doanh Phượng Lan lợi hại, nhưng cũng là ít nhất có Doanh Phượng Lan lúc này khí chẳng 2-3 thành trường mạnh mẽ, kinh người vô cùng. Mọi người thấy loại này một màn quỷ dị, dĩ nhiên là hơn nữa rung động, ánh mắt run rẩy, không dừng được. Đây là cái gì? Phân thân. T. Cái này Doanh Phượng Lan lại có làm sao lợi hại? Mọi người rối loạn, vô cùng rung động. Chương 1810, lại thêm giết hại. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài Ngụy Đế Thiên Hàn, thấy một màn này sau đó, cũng là khẽ híp mị cả mắt, khá là kinh ngạc nói, Cửu Long Tam Thanh Quyết, lại có thể vậy nhập môn. Cửu Long Tam Thanh Quyết, bọn họ Tiêu Diêu thần tông gần 20 chủng đế quyết chính giữa trước năm tồn tại, mặc dù bàn về sức chiến đấu kém hơn Thất Thần Trảm Thiên Đế kiếm thuật, nhưng thắng ở hơn nữa quỷ dị đa đoan, biến ảo khó lường. Tựa như cùng bây giờ, cái này hai cái phân thân mặc dù thực lực vậy, chỉ có bản thể 2-3 thành, nhưng là, có đôi lời không phải gọi là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ sao? Nghĩ tới đây Ngụy Đế Thiên Hàn bỗng nhiên lắc đầu một cái, không nghĩ tới, cái này nguyên bản không báo hy vọng gì, chỉ là vì trả nhân tình chuyến này, lại còn là làm hắn thoáng có chút ngạc nhiên mừng rỡ a, giống như là Doanh Phượng Lan như vậy năng lực lĩnh ngộ thiên tài, kém không nhiều có tư cách đi bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông huyền trước điện, thậm chí là địa tự điện. Mà lúc này, Tiêu Diêu Thần Điện bên trong không gian, chiến trường chính giữa, vậy vô tận vây cánh hướng Trần Phi đè xuống, giống như là cho Trần Phi trên vai đè ép một tòa thái cổ thần sơn như nhau, làm hắn mang nặng lực tăng lên gấp bội, hành động chậm chạp. Cùng lúc đó, vậy hai bóng người cũng đã là hướng Trần Phi đánh tới. Oeng. Tốc độ siêu âm hai quyền, một trước một sau rơi vào Trần Phi bả vai trên, Trần Phi chỉ cảm thấy trong cơ thể một hồi nghịch huyết cuộn cuộn, bả vai sắp phế bỏ. Cùng lúc đó vậy hai bóng người phân thân chính giữa một cái trong đó, lại lần nữa hướng Trần Phi đánh tới, lần này là hướng về phía Trần Phi đầu. Phịch. Trần Phi một quyền đánh ra, hư không lực bao táp, giống như một phiến mịt mở đất đai vậy ở quyền của hắn sức lực trong. Đông đông. Tựa như chuông lớn đại lư giống vậy tiếng vang, cầm người chung quanh mảng nhĩ đều phải đánh vỡ. Trần Phi bằng vào thân sắc lực, lại là đánh bể hư không, ở mọi người ánh mắt kinh hãi trong, vậy đánh út về phía Trần Phi linh khí phân thân trực tiếp là bị đánh nổ. Hóa là phân vụn. Phốc suy. Doanh Phượng Lan nhất thời sắc mặt trắng nhợt, một hớp nghịch huyết cuồn phun ra. Doanh Hư đạo, còn bao lâu nữa? Nàng rồi sau đó la lớn, nàng biết, Doanh Hư đạo môn thần thông này đế thuật cần thời gian, nếu không, nàng vậy không cần phải ở nơi này trì hoãn. Nhanh, lại chống đỡ một hồi. Doanh Hư đạo cắn răng, trước người khủng bố thần mâu hơi thở lại là kinh khủng đứng lên, làm ngày đó giống như là sắp bị mũi nhọn xuyên thủng, thành là vùng thiếu văn minh đất hoang vu. Nghe được Doanh Hư đạo mà nói, Doanh Phượng Lan cắn răng, cuối cùng lại lần nữa ngưng tụ ấn quyết, đem giải tán phân thân lần nữa ngưng tụ, sau đó mình và hai đại phân thân cùng nhau, giết hướng Trần Phi. Cùng lúc đó, vậy nguyên bản áp chế Trần Phi hoạt động từng viên nguyên tử lực vây cánh cũng giống là bom nguyên tử vậy oanh ầm ầm nổ tung. Phịch, phịch, phịch. Đây mới thực là trời long đất lở cảnh tượng, trong hư không, vô số không thấy rõ mây hình nấm dâng lên, lan, tiêu diệt. Phốc suy. Lần này đến phiên Trần Phi vậy bắt đầu hộc máu, cảm giác mình tựa như là bị từng viên bom nguyên tử thay nhau oanh tạc qua. Kinh khủng năng lượng ba động xem là muốn đem hắn hoàn toàn tan xương nát thịt, nghiền chết hắn. Cốc cốc cốc. Nhưng mà không cùng hắn có chút thở hổn hển, Doanh Phượng Lan đã là đánh tới. Hắn bị Doanh Phượng Lan còn có hai cái phân thân vây ở trong đó, đùng đùng một hồi loạn đấu, nhưng trong hư không vậy lan tràn ra khí tức kinh khủng nhưng càng ngày càng lớn mạnh, làm Trần Phi tim e ngại. Ngẩng đầu lên, Trần Phi nhìn xem trong hư không, chỉ gặp kinh khủng kia thần mâu hiển nhiên là đã đạt đến kinh khủng nhất giai đoạn, lại tiếp theo một bước, phảng phất như là muốn tiêu diệt ngay lúc, đến lúc đó, hắn nếu là bị chính diện đánh trúng, chỉ sợ cũng là đổ xui xẻo, chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng là nảy sinh ác độc. Đấu chiến ảnh pháp, cho ta vận chuyển. Vào giờ phút này, hắn duy nhất phương thức chính là chạy, nếu không chính là trong chiến đấu đột phá, đem vậy viên thứ ba đan điền động thiên cho ngưng tụ ra. Nếu không nữa thì chính là bại lộ không gian chi lực còn có bạc đầu luân hồi lực. Nhưng làm như vậy hậu hoạn quá lớn, hắn không dám, vậy không đánh cuộc được. Cho nên hắn bây giờ hy vọng duy nhất chính là vậy đấu chiến ảnh pháp đế quyết hoàn toàn nhập môn. Trong cơ thể ba viên đan điền động thiên toàn bộ ngưng tụ ra. Oanh. Vận chuyển khai trừ đấu chiến ảnh pháp đế quyết sau đó, Trần Phi trong cơ thể linh khí, huyết dịch, hư không lực, kiếm đạo lực lượng hoàn toàn mất khống chế. Hắn thân thể giống như là hóa thành một vị thiên cực tốc, hư không quái vật, nháy mắt tức thì phá vỡ siêu bức tường âm thanh, xẹt qua mấy ngàn mét khoảng cách, một quyền đánh ra, miễn cưỡng đánh trúng Doanh Phượng Lan phân thân ngực. Ầm. Lần nữa vỡ nát, lần nữa hủy diệt. Vậy phân thân ở Trần Phi trong tay không chống nổi một chiêu, trực tiếp là chết. Phốc suy. Doanh Phượng Lan lại lần nữa hộc máu, sắc mặt dữ tợn. Song lần này, Trần Phi nhưng không chuẩn bị cho hắn cơ hội gì, hư không thay đổi, Trần Phi bước vào trong đó, một khắc sau, hắn lại xuất hiện ở Doanh Phượng Lan khác một tòa phân tâm trước mặt, cầm trong tay hổ đề đế kiếm, một kiếm rơi xuống, thiên địa sụp đổ. Hạo Quang Cửu Kiếm kiếm thứ 8. Lần này, Hạo Quang Cửu Kiếm kiếm thứ 8 thành vô địch tồn tại, kiếm khí chỉ, tất cả hết thảy tất cả hóa tại không. nát bấy sạch sẽ, trở thành phấn vụn. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Doanh Phượng Lan liền nói ba búng máu to, cả người hơi thở thoáng chốc gian tái nhợt tới cực điểm. Cùng lúc đó, Trần Phi con mắt chớp mắt, tinh mang bạo xạ, lần nữa bước vào hư không, hướng sắc mặt kia kinh hãi Doanh Phượng Lan cuồng sông lên đi. Hết thảy chỉ phát sinh ở ngay lập tức gian, mà khi mọi người cũng phản ứng lại thời điểm, tất cả mọi người đều là chết triệt triệt để biến sắc. Trước mắt kinh hãi, cái này không thể nào. Ngọn núi xa xa lên, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, không dám tin tưởng. Doanh Phượng Lan thực lực chí cường, chính là hắn lúc trước cũng cảm nhận được chút run rẩy, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ nàng lại có thể thất bại như vậy hoàn toàn, bị Trần Phi giống như là dễ như bỡn giống vậy hoành đẩy, cái này quả thực quá làm người ta rung động, hắn vậy chân thực có chút không có biện pháp tiếp nhận. Đừng bảo là hắn, chính là một bên Liễu Thiên Đao, tất cả đều là con người có giúp một cái. Vô luận là sức chiến đấu, vẫn là trình độ quỷ dị, vẫn là tất cả loại thủ đoạn, Trần Phi đối với bọn chúng mở rộng thật là đều là đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Nếu không phải như vậy, Doanh Phượng Lan vậy chưa đến nỗi lại đột nhiên lập tức tổn thất nghiêm trọng như vậy. Hắn coi như không biết vậy Cửu Long Tam Thanh Quyết là cái gì, nhưng một trước mắt Doanh Phượng Lan trạng thái, vậy rõ ràng hai đại phân thân chết, khẳng định đối với nàng cắn trả vô cùng to lớn. Cái này Trần Phi, đơn giản là lợi hại có chút ngoại hạng à? Ta như và hắn giao thủ, có mấy thành phần thắng đâu? Liêu Thiên Đao cúi đầu, để tay lên ngực tự hỏi. Nhưng sau đó hắn lại cười lạnh cười, không có chút nào dao động. Trần Phi mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn Liêu Thiên Đao cũng không phải ăn chay, huống chi, hắn không phải một người, bên người còn có Dương Diệp Chi cùng với ảnh ma tộc Dương Tử Phong. Cùng trong chốc lát, Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài, Linh Nguyên Thánh chủ các người thấy một màn này cũng không do lắc đầu một cái. Nàng bị mình tự tin cho làm chết mãi. Cựu Thánh Lôi Thiên Sư lắc đầu một cái, nói: "Mặc dù là đế thuật, nhưng lại khó khăn lắm nhập môn, không có chút nào mưu kế đạt tới phát triển diễn biến không nói, cắn trả vậy như vậy trong mắt. Như vậy đế thuật, đối với nàng mà nói, bất quá là phiền phải thôi." Hơi quá sớm. Linh Nguyên Thánh chủ lắc đầu một cái, cũng là phụ hòa nói. Cùng lúc đó, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn cũng là ánh mắt lóe lên, bất quá hắn cũng không phải ở Doanh Phượng Lan tại sao lại bị thua vấn đề, mà là, hôm nay Trần Phi muốn giết Doanh Phượng Lan, mà người sau có giống như là một mầm non, cho nên có cứu hay không đâu. Nhưng mà hắn ý niệm như vậy vừa mới ở trong đầu trung chuyển qua, Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, Trần Phi tồn tại cũng đã là tới sát Doanh Phượng Lan trước mặt. Phịch, phịch, phịch. Ầm ầm ầm ầm. Ở giữa thiên địa, đột nhiên gian kiếm khí gào thét, kiếm khí bao táp. Cùng lúc đó, Doanh Phượng Lan cũng là con ngươi kịch liệt co rút một cái, lộ ra vẻ sợ hãi. "Ngươi, ngươi dám giết ta?" "Vì sao không dám?" Trần Phi cười lạnh một tiếng, cầm trong tay hổ để đế kiếm chém chết. Nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy giữa trời đất linh khí cùng trào. Sau đó có một đạo giống như là ngân long vậy huy hoàng lóng lánh đường dài vật thể, trong nháy mắt chính là bắn đi ra ngoài, sau đó thiên địa không ánh sáng, đem Doanh Phượng Lan bao phủ. Nhất thời ở trong mắt ngoại nhân, cũng chỉ thấy được vậy một đoàn kinh khủng ánh sáng trắng giống như là cắt ra đêm tối ban ngày vậy, lúc này Doanh Phượng Lan trong miệng chính là truyền đến một tiếng hét thảm. À, một kiếm ra, thiên địa quỷ thần đều kinh hãi, máu nhiễm thiên khung. Đế kiếm thuật, thất thần chẳng thiên. Ở cái này vô cùng kinh khủng một kiếm dưới, Doanh Phượng Lan căn bản không có chút nào chạy thoát thân đường dây, không hồi hộp chút nào, trực tiếp là chết. Mọi người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Cái này Doanh Phượng Lan lại có thể chết. Thực lực có thể so với Long Đằng Kim bảng thứ 6 cấp thứ 5 doanh gia trẻ tuổi đồng lứa thiên tài siêu cấp, Doanh Phượng Lan lại có thể chết. Điều này sao có thể? Mọi người có thể nói là 10.000 cái không tin. Nhưng ngại quá, sự thật đã là hiện ra ở bọn họ trước mắt. Doanh Phượng Lan chết, thật sự là chết. Ở Trần Phi một kiếm kia đế kiếm thuật dưới, tựa như cùng là không có chút nào chói gà lực tên yếu đứa bé, trực tiếp là chết. Mọi người ánh mắt run lên, sợ hãi, hoảng sợ nhìn Trần Phi. Không nghĩ tới à, thật sự là không nghĩ tới, liền Doanh Phượng Lan đều chết hết. Hơn nữa còn là đang cùng Doanh Hư Đạo lấy hai địch tổng cộng cùng vây công Trần Phi dưới tình huống. Trần Phi có lợi hại dường nào đâu? Mọi người bắt đầu hoài nghi, có lẽ tên này đã là đủ để sánh bằng Thạch Côn Chiến, Đường Tố Minh những thứ này chân chân chính chính quái vật đi. Yêu nghiệt vậy thiên tài, nhất định chính là sống sờ sờ đời này thần thoại. Không. Cùng lúc đó, ở thấy một màn này, Doanh Hư Đạo cũng là giống như điên gầm hét lên, cả người tràn ra cuộn cuộn, kinh khủng sát ý. Bất quá lúc này, hắn nơi một mực đang ngưng tụ trước uy thế trôi này nguyên tử thần mâu, khủng bố sát khí, nhưng cũng rốt cục thì hoàn thành. Trần Phi, ngày hôm nay ta Doanh Hư Đạo nếu không đem ngươi chém chết đến đây, thế không là người. Hống. Doanh Hư Đạo phóng lên cao, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn màu xám cho tóc bắt đầu đổi dài, lại cháy lên, dính vô cùng cường đại nguyên tử lực còn có ma lôi, giống như là ngọn lửa tinh linh vậy bay vút lên. Hỗn loạn nguyên tử năng lượng từ hắn cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng trong bắn ra. Điều này đại biểu hắn lúc này Doanh Hư Đạo đã là đem trong cơ thể tất cả lực lượng thúc dục phát tới cực điểm. Vậy nguyên tử ma lôi thần cũng là bị hắn triệt triệt để triển hiện ra. Cùng lúc đó, vậy sau lưng, vậy trong hư không, kinh khủng kia thần mâu đột nhiên bộc phát ra rời thiên ngoại thế, cường hãn vô biên, nhất thời đúng cái thiên địa gian cũng chỉ còn lại cái này sáng chói hết thảy, phảng phất là có thể diệt thế như nhau. Doanh Hư Đạo hai tay chập lại, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, giận dữ hét: "Nguyên tử chiến quang, thí sát nguyên ma mâu." Tiếng nói rơi xuống, trời long đất lỡ, nguyên tử lực gào thét, thần mâu diệt thế, hướng Trần Phi xuyên thủng tới, phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy như nhau. Chương 1811, tất cả hết sức tàn sát, chiến tích huy hoàng. Nguyên tử chiến quang, thí sát nguyên ma mâu, đây là doanh gia có đế thuật chi nhánh dưới hết sức lợi hại một loại. Chỉ là nhập môn cấp giai đoạn liền có thể đạt đến đại thành thánh hoàng tả hữu sức chiến đấu. Mà đây đối với tương tự với Trần Phi người như vậy trẻ tuổi đồng lứa mà nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt cấp, khó mà chiến thắng. Nếu không phải là như vậy, lúc trước, Doanh Hư Đạo cũng không khả năng sẽ cần nhiều như vậy chuẩn bị thời gian. Mà đây, vậy đưa đến Doanh Phượng Lan chết. Họ Trần chó má, có thể chết tại đây thí sát nguyên ma mâu cũng coi là chó của ngươi vận. Mắt thấy thí sát nguyên ma mâu hướng Trần Phi xuyên thủng đi, Doanh Hư đạo mặt đầy dữ tợn, lạnh lẽo nói. Cùng lúc đó Trần Phi chau mày, cũng là biết mình bây giờ sợ rằng đến mấu chốt nhất, cũng là phiền toái nhất thời điểm. Cái này có đại thành thánh hoàng nhất kích lực thần thông thần mâu hắn không ngăn được, liền tất nhiên là sẽ rơi vào tuyệt mệnh vai. Trước sau giết chết Doanh Phàm còn có Doanh Phượng Lan, cái này còn dư lại Doanh Hư đạo, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Trần Phi cặp mắt híp lại, cảm thụ trong cơ thể đấu chiến ảnh pháp đế quyết biến hóa. Tựa hồ vẫn là không được, muốn đang chiến đấu đột phá, đây thật là quá miễn cưỡng. Rồi sau đó hắn chau mày, ánh mắt lóe lên. Vậy mà lúc này hắn cũng đã là không như vậy nhiều tâm tư có thể ngẫm nghĩ. Xem ra, phải được vận dụng chút lá bài tẩy mới được à. Trần Phi tự lẩm bẩm, coi như là biểu hiện mạnh mẽ. Hết sức nguy hiểm này sinh ác độc tinh mang, long lánh ở hắn hốc mắt chính giữa. Mọi người đều là hoảng sợ đứng lên. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, vang một tiếng vang thật lớn, một món kinh khủng không gian chi lực quanh quần hắn thân thể, thấm ra bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, hắn thân thể rất nhiều chỗ cũng đang sáng lên, nhất là ở phía sau lưng, cuối cùng, ở sau lưng nó vậy phiến hư không, lại là xuất hiện một đầu bảng nhiên to lớn, không thấy rõ diện mạo hư không bóng tối. T. Vậy là thứ gì? Mà một màn này, hiển nhiên cũng là làm rất nhiều người đều biến sắc, sợ hãi nhìn chằm chằm vậy hư không bóng tối. Ở đó trên, rất nhiều người cũng cảm nhận được đời này không cảm thụ qua chèn ép, mênh mông khủng bố, thâm thúy kiểm chế, làm người ta linh hồn rơi vào run rẩy. Cùng lúc đó, vậy ngang nhiên đánh tới thí sát nguyên ma mâu hắn kinh khủng con số, lại có thể vậy đều bắt đầu bị dao động. Nói cách khác, Trần Phi lúc này triển hiện ra đồ, lại có thể cũng cùng Doanh Hư đạo thí sát nguyên ma mâu như nhau, đạt tới đại thành thánh hoàng trình độ. Bá, bá, bá. Từng đạo bóng người sắc mặt đại biến, ánh mắt chết nhìn chằm chằm chiến trường chính giữa. Thôi thần, Liêu Thiên Đao, Lưu Sa Thánh tử Dương Diệp Chi, thậm chí liền Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài linh nguyên thánh chủ các người đều là lần nữa hơi biến sắc mặt một chút đứng lên. Đây là hư không cự thú hình chiếu. Cựu Thánh Lôi Thiên sư có chút không xác định lẩm bẩm nói, hư không cự thú hình chiếu. Ngụy Đế Thiên Hàn theo bản năng lắc đầu một cái, ánh mắt kịch liệt lóe lên nhìn trong hư không hình ảnh kia bên trong, trong lòng kinh ngạc vạn phần, lại là Thiên Phú thần thông, tiểu bối này, giấu được còn thật là có chút sâu ạ. Thiên Phú thần thông, ở nơi này tu chân giới vạn tộc chính giữa không hề ít gặp, bọn họ băng linh tộc cũng có, hơn nữa vậy có mạnh có yếu, nhưng bây giờ, Trần Phi triển hiện ra thiên phú này thần thông chiến trận, cũng rất hiển nhiên, tuyệt không phải phổ thông, nhỏ yếu một loại kia. Ngược lại, còn chỉ sợ là cực kỳ lợi hại ạ. Ngụy Đế Thiên Hàn lại lần nữa im lặng, bỗng nhiên lại không nhịn cười được. Lần này tộc người Tam Hoàng vực một nhóm, hắn thật đúng là nhận được ngạc nhiên mừng rỡ khá hơn ạ. Cùng lúc đó Tiêu Diêu thần điện không gian bên trong Trần Phi vậy lần nữa động. Chỉ gặp ánh mắt hắn lạnh run, sau lưng hư không bóng tối bùng nổ, như phúc thiên chi mây, khổng lồ vô biên, toàn thể dương ra miệng lớn, lại là đem vậy hư không phong ấn kể cả Nguyễn Kinh Trập, một hớp nuốt. Sau đó liền gặp hắn túi đầu, một tiếng quát chói tai. Hư không thiên phú thần thông, chiếm đoạt. Hoàn toàn nửa đêm, hư không chiếm đoạt. Đây cũng là hư không kỳ lân thú một tổ kinh khủng nhất, cũng là thần bí nhất thủ đoạn. Thiên phú thần thông, chiếm đoạt. Nghe nói trên lịch sử từng có một đầu đại thành hư không kỳ lân thú thiên phú thần thông mở một cái, liền tiên nhân chân chánh đều bị hắn chiếm đoạt qua. Hôm nay Trần Phi tuy không thể nào đạt tới cái loại đó yêu ma hóa cao độ, nhưng là giải quyết một cái chính là đế thuật vẫn là vấn đề không có bao lớn. Mà thực tế cũng đích xác là như vậy, hư không bóng tối chiếm đoạt dưới, sao chịu được so đại thành thánh hoàng nhất kích lực thí sát nguyên ma mâu trực tiếp bị hoàn toàn chiếm đoạt, hoàn toàn tiêu diệt. Tất cả hết thảy trong nháy mắt giống như là biến mất ở tuyệt đối trong bóng tối, triệt triệt để yên lặng. Thừa như cùng là nhân gian bốc hơi. Mà ở thấy một màn này, xa xa mọi người sắc mặt kịch cũng cứng ngắc, rồi sau đó đổi thành là trắng bệnh, tay khớp xương tay cũng là như vậy. Đây là lực lượng bực nào? Nhìn về nơi xa lúc này bình đứng yên ở hư không Trần Phi, rất nhiều người lúc này trong lòng gợn sóng thật là có thể sử dụng sơn hô hải khiếu để hình dung, bởi vì cái này quả thực quá phóng đại, thật sự là quá mạnh mẽ. Cái này không thể nào. Cùng lúc đó, ở thấy cái này cùng hoang đường một màn, Doanh Hư đạo vậy trực tiếp là điên rồi, thần sắc kỳ biến, thí sát nguyên ma mâu, lại có thể bị Trần Phi chặn lại. Không việc gì không thể nào. Trần Phi sắc mặt chấp nhận, hướng Doanh Hư đạo đi tới. Hắn biết, hết thảy đều kết thúc. Doanh Hư đạo sắc mặt kỳ biến, sợ hãi nhìn Trần Phi, sau đó, một khắc sau hắn lại là bắt đầu chạy. Hắn biết mình đã mất đi giết chết Trần Phi năng lực, cho nên chỉ có thể trốn, nếu không, sợ rằng hắn hôm nay cũng sẽ chết ở nơi này. Vèo. Doanh Hư đạo xoay người bỏ chạy, hóa thành một đạo sáng chói hỗn loạn nguyên tử ánh sáng, tốc độ thật nhanh. Nhưng là, đối mặt với Trần Phi hư không cực nhanh, hắn vẫn là chậm, không thể nào có thể chạy mất. Ầm. Ở mọi người ánh mắt kinh hãi trong, Trần Phi một kiếm chém ra, một lần nữa, lại là Hạo Quang Cửu Kiếm kiếm thứ 8. Phốc suy. Doanh Hư đạo nửa bên bả vai máu tươi tách thả ra, trực tiếp là bị phế, hoàn toàn xương thịt chia lìa. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lại lần nữa ra tay, hư không xung ra, cầm trong tay hổ đề đế kiếm, lại là một kiếm chém ra, nhất thời, kiếm khí ngang dọc, trời long đất lỡ. Đế kiếm thuật, thất thần chẳng thiên. Đây không thể nghi ngờ là điện định chiến cuộc tuyệt diệt một kiếm, quá mạnh mẽ, huống chi Doanh Hư đạo vẫn là trọng thương trên, cản cũng không ngăn được, chớ nói chi là chạy trốn. Nhất thời, một kiếm dưới, trời long đất lỡ, hết thể trở thành phấn vụn, Doanh Hư đạo cũng là hoàn toàn chết tại đây liền dưới một kiếm này. Doanh Hư đạo, chết. Doanh Phàm, Doanh Hư đạo, Doanh Vượng Lan ba người hợp vây Trần Phi, nhưng bây giờ, lại lạc được một cái ba người toàn chết kết quả. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người cơ hồ sắp ngẩn ra. Trong sân một phiến tĩnh mịch, không có một người nói chuyện, mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Doanh Hư đạo, Doanh Phượng Lan, bọn họ đều chết hết. Lưu Sa Thánh tử Dương Diệp Chi run rẩy nói ra những lời này. Đúng vậy, đều chết hết. Liêu Thiên Đao ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng, từ từ gật đầu. Chúng ta làm thế nào, còn muốn tiếp tục không? Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi môi phát khô, do dự hỏi. Cái này Trần Phi như vậy biến thái, bọn họ ba người thật có thể giết được đối phương sao? Đừng cuối cùng rơi được Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan, Doanh Phạm bọn họ ba người kết quả, thì thật là quá cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên hắn bây giờ nội tâm chính giữa là thật sự có chút sợ hãi và sợ ạ. Tiếp tục. Liêu Thiên Đao ánh mắt lóe lên, một thời gian cũng là chần chờ. Trần Phi, bọn họ thật giết được sao? Làm sao? Hai người sợ? Khắc khắc, khắc khắc khắc khắc. Thật ra thì sợ vậy rất bình thường, nếu không thằng nhóc kia giao cho ta một người là tốt. Khắc khắc tiếng cười lạnh truyền tới, ảnh ma tộc Dương Tử Phong miệt cười nhìn bọn họ nói. Bất quá ngừng nói, hắn lại phảng phất là vô tình vậy lẩm bẩm nói, bất quá, thằng nhóc này và Cửu Long Hoàng cắt so với, hẳn là chút nào có thể so sánh cũng không có chứ. Nghe vậy ngươi cắt chạy Thánh Chi Dương Diệp Chi còn có Liêu Thiên Đao ngược lại là thần sắc biến đổi, ánh mắt âm trầm xuống. Ừ. Cùng lúc đó, ảnh ma tộc Dương Tử Phong đống nhiên lử nhẹ một tiếng, hướng thiên khung trên nhìn, chỉ gặp ở nơi đó, một đạo thật giống như là thần tiên giống vậy bóng người, đạp ngay tháng ánh sáng, từ xa đến gần, chậm rãi lâm không tới. Doanh Huyền. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, nhìn thân ảnh kia, là xa ngọn núi xa xa lên tôi thần nói. Doanh Huyền. Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi còn có Liêu Thiên Đao đồng thời biến sắc, nhìn vậy tới người, cũng là sắc mặt kịch biến liền đứng lên, ánh mắt lóe lên không chừng. Thật sự là hắn, Doanh Huyền. Cùng lúc đó, những thứ khác càng nhiều người hơn cũng là phát hiện được liền người kia đến, sắc mặt kỳ biến, ồ lên đứng lên. Doanh Huyền à, tốt khí thế kinh khủng, lại có thể cho ta cảm giác giống như là thiên như nhau. Lần này chơi thật khá, Trần Phi mới vừa giết Doanh Phạm, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan, cái này Doanh Huyền liền xuất hiện, mà không phải cố ý. Xuyệt. Nhỏ tiếng một chút, nếu là bị Doanh Huyền nghe được, ngươi muốn tìm cái chết. Cái này Trần Phi chỉ sợ là không sống nổi, giết Doanh Phạm, Doanh Phượng Lan, Doanh Hư Đạo, Doanh Huyền sao có thể sẽ thả qua hắn. Mọi người lần nữa tao động. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hơi biến sắc mặt một chút đứng lên, ngước mắt nhìn vậy tới người, ánh mắt lóe lên, cảm giác áp lực tăng lên gấp bội. Doanh Huyền, không thể không nói, cái này Doanh Huyền đúng là một quái vật, giờ phút này giống như là như vậy bình thường đi tới, hắn lại có trùng tim sắc bể mất ảo giác cảm, đủ để tưởng tượng, cái này Doanh Huyền rốt cuộc kết quả là có kinh khủng dường nào, lợi hại dường nào. Nhưng vào lúc này, Doanh Huyền lại đột nhiên nhướng mày một cái, hướng sau lưng hư không nhìn, lạnh lùng nói: "Ngươi liền nếu không phải là gây sự với ta sao?" Mọi người sững sốt một chút, đều là lấy là mình xuất hiện ảo giác, nghe nhầm, nghe lầm. Nếu không phải là và hắn không đi qua, cái này Doanh Huyền là đang cùng ai nói? Trong nháy mắt, mọi người đều là trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên không biết đây là một tình huống gì. Ha ha, không có biện pháp, ta thiếu hắn một cái nhân tình, cho nên hôm nay có ta ở nơi này, ngươi vẫn là tuyệt muốn đối với hắn động thủ tâm tư đi. Nhưng mà ngay tại vô số người đầu góc mơ hồ thời điểm, bỗng nhiên bây giờ, một đạo tiếng cười khẽ nhàn nhạt vang lên, chợt, mọi người con ngươi co rút một cái, bởi vì chỉ gặp Doanh Huyền ánh mắt có thể đạt được trong hư không, một đạo thân ảnh là chậm rãi xuất hiện. Trường bào vụ vụ, tự nhiên như tiên. Mà khi mọi người thấy rõ ràng người kia dung mạo lúc, đều là không nhịn được ánh mắt kịch liệt rụt một chút, sau đó trên mặt bọn họ đều là thần thái trang nghiêm nổi lên mấy phần rung động vẻ. Lữ Tiêu Hùng. Chương 1812, Doanh Huyền VS Lữ Tiêu Hùng. Lữ Tiêu Hùng là ai? Sợ rằng tất cả mọi người tại chỗ cũng sẽ không đối với danh tự này xa lạ, nhất là ví dụ như Trần Phi loại này đến từ Linh Nguyên Thánh vực trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu bọn họ. Danh tự này, đối với bọn họ mà nói có thể nói là cực độ như sấm bên tai siêu cấp tồn tại. Bởi vì tên này chính là một cái chân chính siêu cấp truyền kỳ. Truyền kỳ, thần thoại, đối với người bất kỳ mà nói đều là một loại đặc biệt cấp bậc cao quý chức vụ. Vậy mà nói, nếu không phải cùng thay thế gian chân chính không địch, càn quét hết thể quái vật, không người biết nguyện ý cam bái hạ phong dành cho hắn quan lên loại này chức vụ. Bởi vì loại này chức vụ, liền đại biểu thất bại của mình, đại biểu không bằng, đại biểu nhật vua. Nhưng cho dù là như vậy, Lữ Kiêu Hùng tồn tại, ở rất nhiều người trong lòng đều là quái vật cường hãn giống vậy, thuộc về là cái loại đó chân chính không địch, không người có thể địch. Xa nhớ năm đó, mạnh như Liễu Nhân Thanh, vẫn kình thương cùng Linh Nguyên Thánh vực trẻ tuổi đồng lứa cự phách đầu rồng, thấy Lữ Kiêu Hùng vậy vẫn giống như gặp được thế hệ trước thái thượng lão tổ vậy, căn bản không cách nào bình tĩnh, trấn định lại, áp lực so thiên còn to lớn hơn. Mà đây chính là Lữ Tiêu Hùng thuộc về bọn họ tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa chân chính đầu rồng có uy thế, uy chấn thiên hạ, nào dám không theo. Bất quá mọi người nhìn xa liền một mắt trong hư không ngươi Lữ Tiêu Hùng, lại nhìn xem bên kia Doanh Huyền, còn chưa do lẩm bẩm nói, cái này Lữ Tiêu Hùng mặc dù lợi hại, nhưng là Doanh Huyền quái vật này nhưng là công nhận mạnh nhất, Long đẳng kim bảng thứ nhất à? Doanh Huyền chi tồn tại, có thể nói là cái loại đó công nhận không địch, thứ nhất. Tộc người Tam Hoàng vực mặc dù tổng thể thực lực vậy, nhưng dầu gì cũng là phong vân biến ảo, các loại thiên tài từng đợi một lớp lớp xuất hiện, nhưng tức đã là như vậy, Doanh Huyền thành tựu mạnh nhất, kinh khủng nhất trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất chức vụ, vậy vẫn là từ đầu đến cuối đều không người cùng hắn tranh đoạt qua, hoặc là dứt khoát liền không tranh hơn. Chẳng bao lâu sau, ba viện thi đấu mở thi đấu trước khi tràn đầy thời gian dài chính giữa, vô luận là có người biết vẫn là không người nào biết, nhưng là, thật ra thì rất nhiều bọn họ tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa chân chính yêu nghiệt đều là đi khiêu chiến qua Doanh Huyền, như Lữ Tiêu Hùng, như Đường Tố Minh, như Thạch Côn Chiến, như Lôi Sư Thánh Tử, như Liễu Thiên Đao. Nhưng kết quả sau cùng, không một ngoại lệ, nhưng đều là thảm bại. Mà đây các loại tin tức mặc dù sau chuyện này cũng bị phong tỏa, mọi người biết quá mức ít, nhưng thiên hạ không có không lọt gió tưởng, tổng hay là có người thông qua các loại các dạng đường dây biết chuyện này, sau đó, bọn họ cơ hồ là hết thảy cho rằng, hôm nay cái này Doanh Huyền chi thực lực, chính là sánh bằng sánh vai vậy chân chính đại thành thánh hoàng cấp nhân vật, cũng là hết sức có thể, tràn đầy hợp lý tính. Mà đây Lữ Tiêu Hùng có hay không đại thành thánh hoàng cấp thực lực, tạm không nói, nhưng là, lúc trước hắn liền từng thua ở Doanh Huyền trên tay, bây giờ, hắn vẫn sẽ đối thủ của đối phương sao? Mọi người im lặng, rất nhiều người đều là ánh mắt lóe lên. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, tránh ra đi, nếu không đừng trách ta đem lửa phát tiết ở trên mình ngươi. Vẫn là nói trước kia hết thảy, ngươi đều quên. Thắng Huyền nhất thân trường bào, thần sắc bình tĩnh, nhưng chính là cái loại đó giọng, nhưng làm người ta tay chân lạnh cả người phát rét. Có lẽ hắn từng là một cái rất vững vàng, rất chấn định người, nhưng giống nhau, bởi vì không địch, hắn tính cách bị cải tạo dần dần xu hướng thành ta vừa là thiên hạ ai dám thua ta. Phương hướng. Bởi vì không địch, không người dám làm địch, người bất kỳ cũng chỉ là sẽ lấy lòng hắn, cho nên đã gặp không được có người phản kháng, gặp không được có người dám không cho hắn mặt mũi. Bất quá có chút thời điểm người nhưng là khá là dối trá, vì cái gọi là tự nhiên, vì cái gọi là tư thái, Doanh Huyền kềm chế ở trực tiếp muốn ý động thủ, hướng Lữ Kiêu Hùng phát đi thông điệp cuối cùng. Hắn thực lực đã sớm không địch, hơn nữa Lữ Kiêu Hùng vậy từng thảm bại ở trên tay hắn, cho nên, thật muốn nói, thật ra thì hắn cũng không thế nào đem Lữ Kiêu Hùng coi ra gì. Nhưng mà hắn nhưng không biết, hôm nay Lữ Kiêu Hùng, nhưng mà cùng trước kia thảm bại ở trên tay hắn thời điểm, đã là lớn không giống nhau. Thật ra thì giống nhau nói ta không thế nào thích nói lần thứ hai, nhưng là, đối tượng là ngươi mà nói, ta liền lại ngoại lệ một lần đi. Hôm nay, ta ở chỗ này, ngươi liền không muốn động hắn. Lữ Kiêu Hùng mỉm cười nói. Hắn trong miệng hắn, dĩ nhiên là chỉ chính là Trần Phi. Mà lời vừa nói ra, rất nhiều người, con ngươi đều là kịch liệt có giúp lại một chút. Trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Lữ Kiêu Hùng lời này, coi như là đang gây hấn với sao. Ngươi xác định ngươi không nói gì mà sao. Doanh Huyền cặp mắt híp lại, cả người tràn ra từng luồng giống như là ma lôi cường hãn nguyên từ lực năng lượng ba động, khuyết tán đi ra, giống như là ma vương nhất dạng khủng bố, làm người ta chắc lưỡi hít hà, sắc mặt trắng bệnh. Là vừa mới doanh hư đạo vậy đế thuật, nhưng uy lực này lại có thể so với trước kia cường hãn 10 lần không dứt. Mọi người sắc mặt đại biến, mặt đầy rung động và sợ hãi, gần như thân ngâm. Đây cũng là chân chính đại thành thánh hoàng cấp sức chiến đấu. Bốn phương tám hướng vậy đang vây xem trẻ tuổi đồng lứa cao cấp nhân vật, như Thôi Thần, như Lôi Sư Thánh Tử, như Liễu Thiên Đao cùng đều là bàn tay run rẩy, tâm trạng hết sức kích động. Thánh em Dương Cảnh tầng 3, tứ trọng thiên, ở tộc người Tam Hoàng vực được gọi làm là đại thành thánh hoàng cấp, đồng thời rất nhiều người cũng biết đây là hôm nay trẻ tuổi đồng lứa chân chính danh giới, phân giới tuyến. Lúc trước, Long Đẳng Kim bảng nhập bảng người tổng cộng có 10, hơn nữa mỗi một người đều là cái loại đó danh chấn thiên hạ quái vật, mạnh làm người ta tức luận ruột, nhưng đồng thời, mọi người thật ra thì cũng biết, những người này chính giữa, tuyệt đại đa số người chân chính đỉnh cấp sức chiến đấu, cũng chính là ở Thánh em Dương Cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp chừng. Một bước cuối cùng kia, bọn họ không vượt qua nổi đi. Nhưng Lữ Kiêu Hùng cái quái vật này, nhưng sớm đã là nhảy tới, cho nên bọn họ mới càng cảm giác hơn sợ hãi và tuyệt vọng. Bởi vì có chút so sánh, có chút cạnh tranh, có chút biết rõ, mới hơn nữa cảm giác không có sức, hơn nữa tuyệt vọng. Doanh Huyền người này, là thật hoàn toàn là một quái vật à. Bất quá lúc này mọi người nhưng từ Lữ Kiêu Hùng trên mặt không thấy được cái loại đó sợ hãi, hoặc là kiêng kỵ cảm giác. Ai? Chỉ gặp hắn nghiêng đầu nhìn lướt qua Trần Phi, chợt không biết làm sao thở dài một cái, nhìn về Doanh Huyền, nhàn nhạt nói, đã như vậy, liền không cần nói thêm cái gì. Xem ra ngươi là thật muốn cùng ta động thủ. Doanh Huyền sắc mặt cũng là trở nên có chút âm trầm, cả người nguyên tử lực, ma lôi năng lượng càng thêm khủng bố, lan tràn ra, loại tràng cảnh đó cho người cảm giác giống như là trời long đất lỡ vậy. Doanh Huyền, ngươi vô địch quá lâu, tư tưởng cũng đều ra chút vấn đề. Không phải người bất kỳ cũng đương nhiên hẳn sợ hãi ngươi, sợ ngươi, ta nói, hôm nay có ta ở nơi này, Trần Phi hắn ngươi một sợi lông tơ đều không thể động, nếu không, ngươi có thể thử một chút. Lữ Kiêu Hùng híp đôi mắt một cái, chậm rãi mở miệng, nhất thời một cổ vô cùng là cường hãn vô hình uy áp từ hắn bên trong thân thể hạ xuống. Uy trấn thiên hạ, khí thế vô song, thật giống như ma thần vậy. Cùng lúc đó, sau lưng hắn còn xuất hiện một đầu hiện lên màu vàng nhạt đầu sói ảo ảnh, vô cùng to lớn, cực độ dữ tợn, che khuất bầu trời, con ngươi lạnh như băng, mắt nhìn xuống nhân thế gian, khiến cho được tất cả mọi người đều là thần sắc đại biến. Cái này Lữ Kiêu Hùng hắn, có người thần sắc tái nhợt, con ngươi run rẩy, sợ hãi không nói ra lời. Cái này, đây là cái gì? Tốt khí thế kinh khủng cảm giác bị áp bách, cái này Lữ Kiêu Hùng hắn, lại có thể cũng đạt tới đại thành thánh hoàng cấp sức chiến đấu. Cũng có người trưởng run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Bởi vì lúc này Lữ Kiêu Hùng triển hiện ra khí thế quá mạnh mẽ, mạnh làm người ta tức lộ ruột. Thậm chí có những người này còn khá là khó tin cảm nhận được, lúc này cái này Lữ Kiêu Hùng khí thế cảm giác bị áp bách, lại đã là không kém gì trước kia Doanh Huyền. Nhất là Trần Phi, lúc này ở gặp được loại trạng thái này xuống Lữ Kiêu Hùng, lại là con ngươi co rúm một cái, không khỏi được rung động. Đây chính là trong truyền thuyết thái cổ thần sói vương thủ bảo vệ thần hồn chứ? Xem ra hắn vẫn là thành công, bất quá, không nghĩ tới tên này nơi đánh thức thái cổ thần sói vương thủ bảo vệ thần hồn lại có thể nguyên vẹn độ sẽ cao như vậy. Đây nếu là bị thánh thú bộ lạc người gặp được, chỉ sợ là sẽ điên đi. Trần Phi lắc đầu một cái, có chút rung động Lữ Kiêu Hùng thiên phú cao, tiềm lực kinh khủng. Thánh thú bộ lạc chi nồng cốt chính là thái cổ thú vương thủ bảo vệ thần hồn. Mà đây thái cổ thần sói vương chính là thánh thú bộ lạc thời đại thượng cổ được gọi là thánh thú tám thần vương siêu cấp không địch tồn tại, từng hành đẩy vạn cổ, vạn người có thể địch. Hôm nay Lữ Kiêu Hùng cái này cùng tu vi lại có thể cho gọi ra cao như vậy nguyên vẹn độ bảo vệ hồn phách, đây quả thực là cực độ rung động lòng người sự việc. Ở Minh Thần cho hắn truyền thừa trí nhớ chính giữa, đừng nói là Lữ Kiêu Hùng cái này chờ bổ thánh tử thân phận người, liền là chân chính thánh thú bộ lạc thánh tử, cũng là rất ít có người có thể làm đến bước này. Mới bắt đầu là có thể cho gọi ra như vậy nguyên vẹn độ thái cổ thần sói vương hồn phách. Nói cách khác, hôm nay Lữ Kiêu Hùng hoàn toàn có tư cách thành thánh thú bộ lạc thánh tử. Mà và thánh thú bộ lạc so với, đừng nói là bọn họ tộc người Tam Hoàng vực, coi như là Tiêu Diêu thần tông, coi như là toàn bộ Trạm Tiên liên minh, đều là chính là mà thôi, không đáng giá một đề ra. Trần Phi đối với lần này cảm thấy rung động. Doanh Huyền vậy hiển nhiên là đối với lần này cảm thấy bất ngờ, rung động. Bất quá, hắn dâu sao là Doanh Huyền, coi như là hôm nay Lữ Kiêu Hùng thực lực đại tăng, hắn vậy như cũ tự tin. Tự tin không địch. Nếu ngươi không muốn tìm chết, vậy cũng tốt, trước hết giết ngươi, ta lại đi giết hắn đi. Doanh Huyền trong ánh mắt lóe lên kinh khủng hàn mang, đầu tiên là nhìn lướt qua Lữ Kiêu Hùng, sau đó ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, làm người sau nhất thời cảm giác mình giống như là bị tử thần theo dõi, trong lồng ngực phát đổ, cực độ khó chịu. Đối với lần này, Trần Phi cặp mắt híp lại, sau đó vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, khó trách Lữ Kiêu Hùng muốn ta sức chiến đấu đạt tới đại thành thánh hoàng cấp lại đi theo dõi Doanh Huyền. Doanh Huyền người này đúng là rất mạnh, so ta hôm nay mạnh hơn một lớn đoạn. Hắn là từ tầng dưới chốt bò lên nhân vật nhỏ, vậy chính vì vậy, mới dễ dàng hơn, càng có thể đủ rõ ràng chính xác biết rõ mình, nhìn thẳng mình. Hắn hôm nay, thực lực nhỏ yếu liền chính là thực lực nhỏ yếu. Doanh Huyền thực lực cường hãn, so hắn lợi hại, liền chính là so hắn lợi hại, đây là sự thật mà thôi, không có gì lớn không được, vậy không việc gì ngại quá thừa nhận. Ngược lại, có thể thấy được chênh lệch, thấy được khoảng cách, mới có thể tiến bộ. Những năm gần đây, Trần Phi một mực tin chắc một điểm này. Oeng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, vậy trong hư không, Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng hai người cũng là ra tay đứng lên. Trong hư không, kinh khủng ánh sáng, nguyên tử lực đột nhiên lóng lánh nếu như là mặt trời vậy lóa mắt, đâm được đám người con mắt đều không cách nào mở ra tới. Chỉ gặp Doanh Huyền trong tay kéo một đoàn đùng đùng nguyên tử ma lôi, ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, năng lượng ba động cũng là càng ngày càng khoa trương, càng ngày càng khủng bố. Ầm ầm ầm ầm. Hư không đi theo lại là bắt đầu vỡ vụn đứng lên, bởi vì không chịu nổi vậy cường hãn áp lực. Cùng trong chốc lát, vậy ở giữa thiên địa, càng hơn, kinh khủng hơn nguyên tử lực ma lôi cũng là xuất hiện, đem Lữ Kiêu Hùng nơi tồn tại khu vực vị trí vây quanh bao vây, hoàn toàn bao phủ. Giống như là chết lao ngục vậy. Còn nhớ một chiêu này chứ? Lúc trước, ngươi ở một chiêu này dưới dáng vẻ cũng không phải là tốt như vậy xem à. Doanh Huyền trên cao nhìn xuống, như đế vương vậy để ngang trong hư không, nhìn Lữ Kiêu Hùng nhàn nhạt nói, người sau chân mày không khỏi được hơi nhíu một cái. Một chiêu này, hắn tự nhiên biết, bởi vì ban đầu hắn chính là ở nơi này chiêu dưới thảm bại. Bất quá, vậy thì như thế nào đâu? Hắn bây giờ, có thể thật không phải là trước. Trước 1813, đang phong tạo cực đánh một trận. Động thủ đi. Oeng. Lữ Kiêu Hùng nhàn nhạt nói, sau lưng hắn hư không, thái cổ yêu thần khí tách thả ra, cực độ khủng bố, làm nguyên tử lực ma lôi căn bản không cách nào tích trữ tiến một bước. Giống như là phế vật vô dụng như nhau. Doanh Huyền ánh mắt đông lại một cái, nhưng chợt lại là một hồi cười nhạt. Không sai, như vậy mới hơi có chút ý nghĩa. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là xông lên trước phương, nhất thời hai người bắt đầu điên cuồng kịch liệt năng lượng đụng nhau. Chỉ gặp Doanh Huyền phía trên đỉnh đầu, đầy trời nguyên tử lực ma lôi hình thành quần quần mây đen, một phiến không rõ ràng, phảng phất là ngày tận thế hạ xuống, từng luồng cực độ kinh khủng năng lượng từ mây đen kia chính giữa cách thả ra, sấm rơi xuống, thật giống như thần phạt, hoặc như là một tôn tôn tới từ viễn cổ tôn vương, nguyên tử ác quỷ, hướng Lữ Kiêu Hùng dậm chân đi. Mà Lữ Kiêu Hùng phản kích vậy đồng dạng là kinh khủng làm người ta tức lộ ruột, cực độ đáng sợ. Lữ Kiêu Hùng thần sắc bình tĩnh, bàn tay vạch qua, nhất thời, trong tay hắn xuất hiện một chuôi đầu sói yêu đao, chém một cái xuống, giữa trời đất xuất hiện một đạo cái hào rộng, tựa như đem thiên địa ngăn cách thành hai đoạn. Hống. Vậy cực kỳ kinh khủng thái cổ thần sói vương hồn phách ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, thật giống như thần vương nhất dạng, đáng sợ yêu lực sói vương xông thẳng mây xanh, hủy diệt hết thảy. Thí sát nguyên ma mâu. Doanh Huyền thần sắc căm trầm, lại lần nữa động thủ, trong mắt phảng phất có lau một cái ánh sáng trào lên, sau đó lực lượng kinh khủng lao ra hốc mắt, ngưng tụ thành một chôi vô cùng to lớn hủy diệt thần mâu, trên hội tụ đáng sợ gió bão lực lượng. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng kia hủy diệt thần mâu đến mức thiên địa vỡ nát, hư không trở thành phấn vụn, từ đó còn hiện ra vô cùng là lạnh như băng hư không hắc vật chất tối tăm, không ngừng thay nhau kéo dài, sau đó hủy diệt gây dựng lại. Cùng lúc đó, cái này Doanh Huyền nhất kích lại có thể mở ra ra nguyên tử lực cổ đạo, làm vậy hư không ngưng tụ thành nguyên tử gió bão, ngang nhiên rơi xuống, vô cùng vô tận. Mà ở thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất, Long Đẳng Kim bảng thứ nhất, công nhận vạn vương vua, Doanh Huyền chi thực lực chân chính, mọi người tất cả đều là hoảng sợ đứng lên. Cảm giác được vô cùng rung động, không tất run sợ. Cái này Doanh Huyền vẫn là người sao? Đây là vì sao cùng thực lực à? Thật là quá mạnh mẽ. Tên này không hổ là tuổi trẻ một đời công nhận thứ nhất, thật là hay cùng cái quái vật tựa như được. Mọi người trợn mắt hốt mồm, trố mắt nghẹn họng, da đầu tê dại, sắc mặt trắng bệnh. Làm hôm nay Doanh Huyền chân chính cho thấy thực lực lúc tới, bọn họ hoàn toàn là bị giật mình, trong đầu cũng chỉ có cái này một cái cảm giác. Cái này Doanh Huyền phảng phất là cái quái vật, không phải cùng bọn họ người cùng một thời đại loại, quá mạnh mẽ, mạnh làm người ta tức luận ruột, làm người ta tuyệt vọng. Và Doanh Hư Đạo, Doanh Vượng Lan bọn họ so với, mặc dù là giống nhau năng lực và chiêu số, nhưng cái này Doanh Huyền cũng đã là vận dụng xuất thần nhập hóa, có thể nói hóa cảnh. Hơn nữa cái này cùng lực lượng, ta nếu như đoán không sai, chính là tầm thường thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng vậy cũng không ngăn nổi. Sừng sững ở trên đỉnh núi Lôi Sư Thánh Tử ánh mắt lóe lên, sau đó không nhịn được vị như vậy thở dài, nói: "Không hổ là Doanh Huyền, thật sự là một quái vật." Những người khác nghe vậy không khỏi gật đầu. Quả thật, nghiêm ngặt nhắc tới, hôm nay cái này Doanh Huyền và lúc trước Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan, Doanh Phàm ba người triển hiện ra thủ đoạn, còn có linh khí năng lượng, thật ra thì đều là một loại đồ. Nguyên tử lực ma lôi, còn có đế thuật nguyên tử ma lôi thân, đế thuật thí sát nguyên ma mâu. Có thể đồ giống vậy ở người bất đồng trong tay bày ra nhưng thật sự là hoàn toàn khác nhau, thậm chí khác xa lắc xa lơ. Đối với cái này nguyên tử lực nắm trong tay, Doanh Huyền hiển nhiên đạt tới hoàn mỹ hóa cảnh. So với lúc trước Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan các người trong tay xù xì, không biết cao nhiều ít tầng thứ. Mà hết thảy các thứ này đều là làm tất cả mọi người tại chỗ thai choáng váng hoa mắt, tâm trí hướng về. Bọn họ cũng là tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa cao cấp thiên tài yêu nghiệt, nếu không, không thể nào có thể tới nơi này đứng. Nhưng là, bọn hắn bây giờ, nhưng chỉ có thể là ngửa mặt trông lên Doanh Huyền cái quái vật này ạ. Thậm chí liền Trần Phi lúc này cũng là trầm mặc, ánh mắt lóe lên. Chỉ chốc lát sau, hắn không khỏi lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, tên này lại có thể có đến gần Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp thực lực. Hắn ánh mắt sẽ không sai, cái này Doanh Huyền, nếu như không ra ngoài dự liệu, chân chính đỉnh cấp sức chiến đấu hẳn có thể so với Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Mà hắn và đối phương so với, ước chừng còn khác xa chênh lệch một cái cảnh giới lớn à. Trần Phi cặp mắt híp lại, quả đấm nắm chặt. Thời gian là thời gian à. Hắn bây giờ, thật sự là quá cần thời gian. Cùng lúc đó, trên hư không Doanh Huyền còn có Lữ Kiêu Hùng lại là chiến kịch liệt, chiến điên cuồng. Lữ Kiêu Hùng thân thể hơi cong lưng, bước chân nhưng hướng phía trước bước ra, mỗi bước ra một bước, sau lưng hắn vậy quá cổ thần sói vương hồn phách đều tựa như là trong mắt thú lanh tinh mang nhảy lên một chút, đồng thời trong hư không kinh khủng kia yêu lang vương yêu khí phát ra viễn cổ gầm thét, hướng phía trước triển đệ tới. Đây mới thật là yêu thần vương chi yêu lực, vô cùng kinh khủng, ở trong hư không mở ra ra cổ đạo, hình thành mọi người không cách nào tưởng tượng mênh mông uy áp, tầng tầng làm người ta căn bản không dám đến gần. Cùng lúc đó, Lữ Kiêu Hùng trong tay đầu sói yêu đao cũng giống sống như nhau, tràn ra vô cùng kinh khủng chập chờn, che khuất bầu trời, làm được vô số nguyên tử lực ma lôi điên cuồng sụp đổ, hóa thành hư không, đồng thời, đất đai xuất hiện từng đạo thâm thúy kinh khủng bóng tối kẽ hở. Ngươi, Doanh Huyền con ngươi co rút một cái, hiển nhiên là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay Lữ Kiêu Hùng lại là thực lực cường hãn đến loại trình độ này. Nhưng chợt, sắc mặt hắn lại là trầm xuống, lạnh lùng nói, tốt tiến bộ, ngươi hôm nay thực lực vậy đúng là có chút làm ta ngoài ý muốn, bất quá, ngươi lấy làm cái này là đủ rồi sao? Không, ta nói cho ngươi, cái này thật một chút cũng không đủ. Tiếng nói rơi xuống, hắn cả người trở thành chân chính nguyên tử người, hóa thành nguyên tố. Sấm sét gào thét, khủng bố vô biên. T. Doanh Huyền nguyên tử ma lôi thân lại có thể chút thành tựu. Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài, Doanh gia cường giả thế hệ trước thấy một màn này, trực tiếp là con ngươi co rút một cái, mừng như điên. Nguyên tử ma lôi thân chính là đế thuật chi nhánh, tu luyện tới viên mãn liền là chân chính đế thuật, cho nên đừng nói là cái gì viên mãn, hoặc đại thành. Bọn họ toàn bộ Doanh gia, trừ lao tổ Doanh Chính bên ngoài, không người có thể đem tu luyện tới chút thành tựu, mà bây giờ, Doanh Huyền nhưng làm được. Đơn giản là đổi thay yêu người ta. Đế thuật chi nhánh chút thành tựu. Mà ở thấy một màn này, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn còn có Linh Nguyên Thánh chủ cùng với Cựu Thánh Lôi Thiên sư, đều là ánh mắt đông lại một cái, trong mắt chớp động kịch liệt tâm trạng. Và những người khác so với, bọn họ rõ ràng hơn, đế thuật chút thành tựu, chính là đế thuật chi nhánh chút thành tựu, đây là có khó khăn bao nhiêu. Cái này Doanh Huyền, tiểu bối này, xem ra đúng là ngút trời chi tư người. Thành đế chi tư yêu người ta. Ta nhớ ta phải nói qua, lời giống vậy, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Nhưng mà, cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện không gian bên trong Lữ Tiêu Hùng nhưng chỉ là ánh mắt đông lại một cái, sau đó liền nhàn nhạt nói: Hán, đối mặt đế thuật chi nhánh chút thành tựu Doanh Huyền, không sợ hãi chút nào, hơn nữa vậy căn bản không lựa chọn nhượng bộ. Được, đã như vậy, ta tắc thành ngươi. Nếu như hôm nay ngươi có thể ngăn cả ta, ta Doanh Huyền liền tạm thời tha hắn một mạng chó, thì như thế nào? Doanh Huyền gầm thét một tiếng, cả người hiện lên, tràn ra kinh khủng năng lượng, che khuất bầu trời, vậy thí sát nguyên ma mâu vậy xuất hiện ở trong tay hắn, hướng Lữ Tiêu Hùng lướt đi. Nhất thời, khoảnh khắc gian, chu vi 100.000 mét giữa trời đất tất cả đều là vô cùng tận thí sát nguyên ma mâu xuất hiện, khuấy động càn khôn, giết hướng Lữ Tiêu Hùng, chặn hư không. Mà như vậy lực lượng không thể nghi ngờ là khủng bố tới cực điểm, làm thiên địa này rối loạn, hư không gầm thét, không người có thể ngăn trở như vậy lực lượng. Mọi người không khỏi được hoảng sợ, thần sắc sợ hãi, khủng hoảng. Đây là lực lượng bực nào hả? Cái này Doanh Huyền, không phải chân thực sức chiến đấu đã có thể so với Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đỉnh phong chứ? Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Đơn giản là một quái vật à. Ở giữa thiên địa, trên mặt mọi người câu đều là vẻ hoảng sợ. Bởi vì, bọn họ là thật không có nghĩ đến, cái này Doanh Huyền đỉnh cấp sức chiến đấu, lại là đạt tới Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Hững. Doanh Huyền trên người trường bào chống tăng, nguyên tử lực điên cuồng gầm thét, cả người của hắn lúc này đều là hóa thành ma thần vậy, mà như vậy cảnh tượng thật sự là quá cường hãn, quá kinh người, để cho người trợn mắt hốt mồm, chố mắt nghẹn họng, không cách nào tự ức. Cùng lúc đó, ở gặp được một màn này sau đó, Lữ Kiêu Hùng sắc mặt cũng là hơi đổi. Bất quá rồi sau đó, hắn cặp mắt chính giữa chính là toát ra chút tinh mang. Thái cổ thần sói vương ở trên cao, yêu thần không địch, ta lấy ta niệm, tiêu ngải mấy trăm ngàn năm sau lại hạ xuống tới đây nhân thế gian. Oeng. Ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng năng lượng ba động, từ hư vô kia đầu sói phun ra, nhất thời, thiên địa trên kinh khủng yêu lang vương thần lực gào thét, như từng đạo rủ xuống băng diệt khí lưu, chính giữa hàm chứa cực kỳ kinh khủng sức mạnh to lớn. Sau đó, hết thảy các thứ này hết thảy đều là tọa lạc tại Lữ Kiêu Hùng trong tay đầu sói yêu trên ao. Đông. Lữ Kiêu Hùng bước chân bước ra đi ra ngoài, giờ khắc này hắn cả người giống như tuyệt thế sắc bén thần đao như nhau, ẩn chứa cao nhất đạo uy, hướng phía trước đánh tới, nhìn về Doanh Huyền, chém ra một đao, trong mắt tinh mang bạo tránh. Thần vương tam chém, yêu lang vương thiếu thắng. Ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng năng lượng cùng với sóng âm trực tiếp là ngay tức thì vét sạch ở giữa đất trời này, phía dưới đất đai điên cuồng nổ tung. Phía trên hư không bắt đầu vỡ nát, từng đạo đáng sợ kẽ hở biến dạng xuất hiện, bao phủ không biết nhiều ít phạm vi khu vực, vô luận là Lữ Kiêu Hùng vẫn là cái này Doanh Huyền, nhất kích lực cũng quá mạnh mẽ, mạnh làm người ta tức luận ruột. Rất nhanh, Lữ Kiêu Hùng còn có Doanh Huyền đều là đôi đôi bạo lui ra ngoài. Trên mình máu tươi đầm địa, chảy ra rất thịt, tựa như đều phải nổ tung hết. Lưỡng bại câu thương. Đám người con ngươi co rút lại, kịch liệt run rẩy, cái này hai người, cuối cùng tỉ thí lại là lưỡng bại câu thương sao? Cái này vô địch Doanh Huyền, bây giờ lại có thể thật là có người có thể cùng hắn đối kháng sao? Mọi người trong lòng hoảng sợ, tim run run. Xa nhìn trong hư không vậy cả người nhuốm máu, nhưng thần sắc bình tĩnh Lữ Kiêu Hùng, một món tên là kính sợ còn có khâm phục tâm trạng, là xuất hiện ở trên mặt bọn họ và suy nghĩ chính giữa. Lại một cái quái vật, ra đời à? Chương 1814, tim đánh xuyên. Hồi sinh mưa gió. Người này có thành đế chi tư. Không, hai người bọn họ hẳn đều có tư cách nhập ta Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện. Tiêu Diêu Thần Điện không gian bên ngoài, Ngụy Đế Thiên Hàn ánh mắt sáng chết nhìn chằm chằm trong hư không, hai quả đấm nắm chặt nói. Hắn lúc trước ước chừng chỉ là vì thắng Huyền Nhất người đến, mà bây giờ Lữ Kiêu Hùng xuất hiện, cho hắn chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Người này có thành đế chi tư. Người này có tư cách nhập bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện. Mà nghe gặp Ngụy Đế Thiên Hàn lời này, một bên Linh Nguyên Thánh Chủ còn có Cựu Thánh Lôi Thiên Sư đều là con ngươi đông lại một cái, ánh mắt kích động. Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện chính là Tiêu Diêu Thần Tông chân chính nòng cốt, cũng là tất cả có hy vọng chạy nước rút đế cảnh chân chính yêu nghiệt ở địa phương. Mặc dù cho dù là như vậy, Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện thành hơn 100.000 năm cũng không gặp được có một vị đế đô ra đời, nhưng bỏ mặc nói thế nào, nếu là có thể tiến vào Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện, không thể nghi ngờ thành đế hy vọng sẽ lớn rất nhiều. Mà bọn họ tộc người Tam Hoàng Vực hôm nay muốn nhất chính là một vị chân chính thuộc về chính bọn hắn đế đô. Cho dù chẳng qua là hy vọng lớn hơn một chút, vậy đủ để làm bọn họ kích động. Dẫu sao đã từng lấy đi Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện, bọn họ tộc người Tam Hoàng Vực người căn bản là không có người đi vào hả. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Thần Điện bên trong không gian, vậy cả người nhuốm máu Lữ Kiêu Hùng còn có Doanh Huyền đối lập tại chỗ. Doanh Huyền thần sắc lạnh như băng, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Lữ Kiêu Hùng nhìn một lúc lâu, cuối cùng chợt cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, rất tốt, đợi lâu như vậy, cuối cùng là để cho ta đến khi một cái hơi người có ý nghĩa. Lữ Kiêu Hùng yên lặng không nói, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Doanh Huyền. Doanh Huyền ánh mắt lại loại tránh, sau đó hướng Trần Phi nhìn, hơi có chút châm chọc theo khinh thường, nhàn nhạt nói, ngươi vận khí rất tốt, có người bảo vệ ngươi, đã như vậy, ta liền tạm thời lưu ngươi mạng con chó này một đoạn thời gian đi. Trần Phi nhất thời ánh mắt hơi co lại, sắc mặt hiện lên lạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp vào trong thịt mặt. Hắn rất rõ ràng, đối phương rõ ràng chính là đang làm nhục hắn, bất quá, cũng đích xác là hắn không có sức phản bác. Bởi vì ngày hôm nay nếu không phải Lữ Kiêu Hùng, sợ rằng hắn kết quả sẽ rất thảm rất thảm. Bất quá rất nhanh, Trần Phi sắc mặt nhưng lại khôi phục bình tĩnh. Và mạng nhỏ so với nhất thời làm nhục thật ra thì cũng không coi vào đâu. Hơn nữa hắn cũng không phải là một người thua không trùng, hôm nay liền lại xem cái này Doanh Huyền phách lối nữa một đoạn thời gian đi. Mà ở thấy Trần Phi như vậy bị làm nhục, lại có thể cũng có thể chịu được xuống, Doanh Huyền trong lòng có chút không thoải mái hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là nói: "Phế vật." Có thể liền là như vậy nhục mạ, Trần Phi nhưng cũng vẫn là bình tĩnh không phản ứng chút nào. Thực lực không bằng chính là thực lực không bằng, hắn vậy sẽ không như vậy ngu xuẩn, nếu không phải là nhiệt huyết ở trên đi lên liền một đám. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hôm nay những lời này, những thứ này làm nhục, hắn sẽ quên. Có câu tốt nói hay, quân tử báo thù 10 năm không muộn, mà hắn bây giờ, bất quá là chỉ cần thoáng lại cùng một đoạn thời gian là đủ rồi, có cái gì ghê gớm. Thấy tình cảnh này, mọi người ánh mắt lóe lên, một hồi cười khanh khách, nhưng lại có chút không khỏi được bội phục Trần Phi. Có thể bình tĩnh như vậy đối mặt làm nhục, đối mặt thực lực chênh lệch, người này tâm tính, nói thật, là thật có chút đáng sợ. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Thần Điện không gian bên ngoài các thế lực lớn lao tổ, tất cả đại tông môn thế gia cự đầu ở thấy một màn này, trong lòng cũng là có không nhỏ gợn sóng. Bọn họ ngưng mắt nhìn Trần Phi bình thản thần sắc, không khỏi được thở dài nói, người này tâm tính, có chút đáng sợ. Rất nhiều người nghe nói như vậy, đều là gật đầu. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy trong hư không, Ngụy Đế Thiên Hàn còn có Linh Nguyên Thánh Chủ các người chợt híp đôi mắt một cái, nhẹ di một tiếng. Ừ. Tiêu Diêu Thần Điện bên trong không gian, bỗng nhiên bây giờ, Trần Phi lại cảm giác một cổ vô cùng là lạnh như băng cảm giác nguy cơ hướng hắn tấn công tới, bất quá loại cảm giác này quá nhanh, sắp đến liền hắn thậm chí đều có chút không phản ứng kịp. Sau đó cùng, đen nhánh bể tan cảnh vỡ vụn trong hư không, một đạo giống như là rắn độc răng nanh đen sẫm xiển xích giống như là côn bằng cực nhanh vậy nổ bắn ra tới, trong nháy mắt, Trần Phi nơi buồng tìm trực tiếp triển khai máu bắn tung. Cái gì? Tất cả mọi người thần sắc đại biến, ánh mắt sợ hãi đứng lên, đây là chuyện gì xảy ra? Lữ Kiêu Hùng, Doanh Huyền, Thôi Thần, Lôi Sư Thánh Tử, Liễu Thiên Đao các loại, lúc này đều là con ngươi kịch liệt lóe lên, hướng Trần Phi sau lưng nhìn. Chỉ gặp nơi đó, một đạo cả người vòng quanh khủng bố đen sẫm ma khí bóng dáng, cầm trong tay nhuốm máu xiên xích, ảnh ma vô cùng tức giận độ lạnh như băng, vô cùng lạnh người. Hắn mặt tươi cười, thế nhưng trùng nụ cười nhưng vô cùng là giữ tợn hướng về phía Trần Phi sau thai. Đã lâu không gặp à? Cuộc gặp mặt này lễ, ngươi có hài lòng không? Trần Phi mặt không cảm giác, môi nhưng có chút run rẩy, bởi vì lúc này, tim hắn bất ngờ bị đối phương đánh lén này cho xuyên qua. Tim là thân thể con người chi bản, nếu không phải đã sớm không phải người phàm, bây giờ chỉ sợ là đã chết. Ngẩng đầu lên, Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy quen thuộc mà vừa xa lạ giữ tợn gương mặt, vẻ lạnh lùng là xuất hiện ở hắn trên mặt. Nguyên lai là người ạ? Ảnh ma tộc con chuột. Cùng lúc đó, Lữ Tiêu Hùng, Tiêu Diêu Thần Điện bên ngoài Ngụy Đế Thiên Hàn, Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư đều là ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt hơi có chút trang nghiêm nhìn ma ảnh kia. Ảnh ma tộc. Thành tựu tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh con chuột qua đường, ảnh ma tộc đại danh, bọn họ lại sao có thể không biết đâu? Chẳng qua là, không nghĩ tới, ảnh người của ma tộc lại có thể sẽ xuất hiện ở bọn họ nơi này sao? Khắc khắc, ha ha ha. Cùng lúc đó, ma ảnh kia cũng chính là ảnh ma tộc Dương Tử Phong khặc khặc cười một tiếng, trong ánh mắt hiện ra hàn mang, lại lần nữa nuối lòng tay đứng lên. Đúng vậy, chính là ta cái này con chuột, chẳng qua là tổn thương ở ta cái này con chuột trên tay cảm giác sẽ như thế nào đây? Ảnh ma tộc Dương Tử Phong tản đi cắm vào Trần Phi tim ảnh ma tộc xiển xích, sau đó đồng ánh mắt đông lại một cái, lại là ra tay đứng lên. Ảnh ma đế thuật, ngàn ảnh liên trọng lâu. Ầm ầm ầm ầm. Vô tận ảnh ma khí, ở đó trong hư không ngưng tụ thành đến không hết ác ma xiển xích, trùng trùng điệp điệp, xen lẫn quấn quanh, thật giống như mạng nhện vậy, sau đó trực tiếp đem Trần Phi chô ở khu vực phong khóa. Sau đó chợt co lại một cái, giống như là thần linh tay cầm nổ tung như nhau. Phịch. Kinh khủng vang lớn xuất hiện, trời long đất lỡ, mọi người ngưng mắt nhìn một màn này, ánh mắt lóe lên, Trần Phi đã chết rồi sao? Bất quá nhưng vào lúc này, ảnh ma tộc Dương Tử Phong chợt tấm tắc lắc đầu một cái, lắc đầu nhìn trời, chỉ gặp nơi đó, Trần Phi ngực chảy máu bóng người, đang thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó. Lại là qua lại không gian, thật là phiền phức độ ạ. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong nhún vai một cái, tự tiếu phi tiểu nói. Thấy tình cảnh này, Lữ Kiêu Hùng nhướng mày một cái, bước chân làm bộ muốn mau đi ra, nhưng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh, nhưng cũng là đi theo xuất hiện ở hắn bên hai. Làm sao, ngươi có phải hay không quên ta ạ? Lữ Kiêu Hùng ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía phía trước, chỉ gặp Doanh Huyền, lúc này đang bao bọc hai quả đấm, cười lạnh nhìn chằm chằm hắn. Chậc chậc, ta nói gì tới? Thật đúng là phong thủy quay vòng à, người này mạng chó, xem ra là ta muốn bỏ qua cho, thả qua hắn đều khó. Tiếng nói rơi xuống, Doanh Huyền nhìn một cái Trần Phi, vừa liếc nhìn ảnh ma tộc Dương Tử Phong, ánh mắt lóe lên. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong lai lịch, ảnh ma tộc, hắn cũng không biết đó là cái gì. Nhưng là, trực giác nhưng nói cho hắn, đột nhiên này xuất hiện người, tựa hồ có chút quỷ dị ạ. Mới vừa rồi đánh lén, không chỉ là Trần Phi, còn có Lữ Kiêu Hùng, liền hắn, đều giống như cũng không có chú ý tới. Lữ Kiêu Hùng nghe vậy thấy vậy khẽ than một hồi, có Doanh Huyền ở đây, hắn hôm nay khẳng định cũng là không có biện pháp giúp Trần Phi, vậy hết tình hết nghĩa. Kế tiếp hết thảy, chỉ có thể dựa vào Trần Phi mình. Cùng lúc đó ảnh ma tộc Dương Tử Phong lại bỗng nhiên khặc khặc cười một tiếng. Tuấn Hư không điệu môi nói: "Hai người còn muốn giấu tới khi nào? Tốt như vậy cơ hội, nếu như bỏ lỡ, liền đừng nữa muốn có lần sau." Mọi người con ngươi co giúp một cái, kinh ngạc nhìn ảnh ma tộc Dương Tử Phong, hắn ý của lời này, chẳng lẽ là còn có những người khác? T. Một khắc sau, đột nhiên có người ngược lại hút khí lạnh, rung động nói: "Liêu Thiên Đao, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi." Mọi người ngẩn ra, hướng vậy trong hư không nhìn, chỉ gặp nơi đó, thanh danh hiển hách Long Đẳng Kim Bảng thứ 9 Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi, còn có Long Đẳng Kim Bảng thứ 6 Liêu Thiên Đao, lúc này lại là hiện thân. Hơn nữa còn là ở ảnh ma tộc Dương Tử Phong dứt lời sau đó. Nói cách khác, ảnh ma tộc Dương Tử Phong lời nói bọn họ chính là Liêu Thiên Đao, còn có Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi. Bọn họ cũng cùng Trần Vương Trần Phi có thủ án. Thấy tình cảnh này, rất nhiều người đều là chau mày đứng lên, hoặc là thần sắc khác nhau, nghi ngờ, cười nhạt, trầm trọng, do dự. Đông. Cùng lúc đó từng đạo chấn thiên tiếng vang, tựa như không gian đều phải vang tung tóe vậy, Liêu Thiên Đao còn có Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi hóa thành lưu quang trước sau chạy nhanh đến, nhưng mà lại đột ngột gian dừng bước, cùng ảnh ma tộc Dương Tử Phong đặt song song, trên mình chớp động sát ý. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài một cái người, trên mặt nhưng là lộ ra bướng bỉnh cười nhạt. Mạc Lan Chiêm. Chỉ gặp hắn xa nhìn hư không, trong mắt hàn mang lóe lên, châm chọc nhìn Trần Phi, lẩm bẩm nói, dám cùng ta Mạc Lan Chiêm cướp người phụ nữ, cũng không xem mình là cái thứ gì. Bà ngươi, đủ tư cách sao? Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng bên người cách đó không xa vậy đạo tuyệt đẹp dáng người nhìn lại, nhưng mà, đập vào mắt bên trong nhưng là vậy tấm nghiêng thành khuôn mặt cho mày, phảng phất là hết sức lo lắng thần thái. Con đê tiện. Chó má. Nhất thời, Mạc Lan Chiêm trên mặt cùng với trong lòng đấu kỵ theo giữ tận thì trở nên được sâu hơn. Ngẩng đầu lên, hắn trong mắt hàn mang lóe lên, chết nhìn chằm chằm hình ảnh chính giữa Trần Phi, giữ tận nói, chó má, cho ta đàng hoàng chết ở bên trong đi. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, đại chiến lại lần nữa bùng nổ. Trần Vương Trần Phi, ngươi quả thật coi như là một nhân vật, chẳng qua là đáng tiếc, chọc tới không nên dây vào người. Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi cao cao tại thượng, nụ cười trâm trọng. Có thể chết ở chúng ta ba người trong tay, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Không uổng công cuộc đời này. Liêu Thiên Đao cũng là nhàn nhạt bướng bỉnh cười nói. Vâng. Cùng lúc đó, ảnh ma tộc Dương Tử Phong lại lần nữa khắc khắc cười lớn, quần quần chi âm bồng bềnh tới, khiến cho được đám người lòng lại sau đó nhảy lên một cái. Nếu như lần này ngươi còn có thể từ ta trong tay chạy mất, vậy ta vậy thật sự là nên bái phục ngươi rồi, bất quá, vậy cũng có thể sao? Ha ha ha ha ha. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong, thiên khung dậm chân, quần quần tới, ảnh ma tộc báo táp, vậy cùng bướng bỉnh cuồng loạn khí tổng thể, chính là Lôi sư thánh tử, thôi thần các người đều là cặp mắt khẽ híp một chút. Người này lực lượng, thật quỷ dị, thậm chí nhìn như còn không yếu hơn bọn họ. Dương Diệp Chi, Liêu Thiên Đao, còn có cái đó người kỳ quái. Ai, lần này hắn hẳn là thật nguy hiểm. Thật là đáng tiếc. Ngước mắt nhìn hết thảy các thứ này, Lôi sư thánh tử lắc đầu than nhẹ. Tim bị đánh xuyên, giống như là trọng thương, nhưng hôm nay Trần Phi còn phải đối mặt ba đại cường địch, thân vùi lấp chúng đây, điều này có thể còn có hy vọng gì? Cho nên, đúng là đáng tiếc cả. Xem ra lúc này bây giờ, chính là như vậy Trần Vương Trần Phi táng thân lúc đó, đất chôn. Những người khác cũng là ánh mắt lóe lên, ôm và hắn ý tưởng không sai biệt lắm. Chương 1815, Trần Phi người rút. Vào giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về trong hư không vậy nhuốm máu bóng người đều là ánh mắt mang theo đáng thương. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu như Trần Phi thời kỳ toàn thịnh, một cái Liêu Thiên Đao, một cái Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi, hơn nữa cái đó thần bí người, đều không gặp được có thể thế nào hắn vì sao, có thể hết lần này tới lần khác đối phương trước kia đánh lén được như ý, xuyên qua Trần Phi ngực, đem tim nổ banh. Nếu như người bình thường, gặp gỡ loại trạng huống này chỉ có thể là chết. Mà Trần Phi coi như không phải người bình thường, nhưng bây giờ vậy tất nhiên là người bị thương nặng, thực lực giảm lớn. Ba cái Long Đẳng Kim Bảng thứ 6 thứ cấp 7 sức chiến đấu siêu cường yêu nghiệt, VS một cái người bị thương nặng, thực lực giảm lớn Trần Phi. Ai đều biết thắng bại sẽ như thế nào. Trần Phi, lần này chỉ sợ là thất bại không thể nghi ngờ. Lõm sâu tuyệt vọng. Tất cả mọi người ánh mắt lóe lên, có đang cười lạnh, cũng có ở không thèm chú ý đến, lại có đang do dự. Tâm trạng biểu hiện hơn trùng đa dạng, không phải là ít. Việc này không nên chậm trễ, động thủ đi. Bất quá lúc này, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi lại lên tiếng, một mặt lạnh lùng. Tiếng nói rơi xuống, hư không một tiếng nổ rên, vô tận cá đá vô căn cứ xuất hiện, hình thành mênh mông sa mạc, che khuất bầu trời, vô cùng khủng bố. Cùng lúc đó chỉ gặp Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi con mắt chớp mắt, hàn mang bạo động, bàn tay giơ lên, vậy vô tận mênh mông sa mạc chính giữa lại là xuất hiện một cái vô cùng dữ tợn yêu chi cá đá tay khổng lồ. bỗng hướng Trần Phi thân thể trừ tới, thế nhật che trời, giống như là muốn đem thế giới này hủy diệt, chìm là vậy. Cái này Dương Diệp Chi, lại có thể có thực lực bực này. Mọi người thấy vậy không khỏi con ngươi co rút một cái, chính là Thôi Thần cũng là hơi biến sắc, con ngươi ngưng tụ, bàn tay bỗng nhiên siết chặt. Cái này Dương Diệp Chi lúc này triển hiện ra lực lượng, lại là đã vượt qua hắn. Không nghĩ tới tên này trước kia còn ẩn tàng mình thực lực. Lôi sư thánh tử đôi mắt hơi híp nhìn hư không một màn kia, sau đó ánh mắt lại là rơi xuống Trần Phi trên mặt, lắc đầu một cái, hơi có chút đáng tiếc vị như vậy thở dài. Đáng tiếc. Lần này hẳn là không việc gì thấp thỏm nhớ mong. Bèo. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp vậy xa xa xa trong hư không, đột nhiên một đạo cực độ sáng chói bốn màu kiếm mang cách thả ra ra, nhất thời thiên địa cảnh sắp biến, tứ kính phân minh, xuân hạ thu đông, làm vậy vô tận trong hư không sa mạc, còn có yêu chi cá đá tay khổng lồ trực tiếp là bị cuốn ngược chém chết ở tại chỗ. Cái gì? Lại có người ra tay? Ai? Bất quá nhìn như lần này hình như là Trần Phi người rút. Kiếm sao? Đám người ánh mắt đông lại một cái, con người hơi co lại, chỉ gặp vậy sáng chói bốn màu kiếm mang nở rộ ngay tức thì, hai đạo thân ảnh từ chỗ xa kia chạy như bay tới. Một người trong đó tay cầm thanh phong trường kiếm, dựng thân ở xuân hạ thu đông bốn mùa hoàn cảnh pháp tướng chính giữa, ở nơi đó, có xuân chi đóa hoa, có hạ chi mặt trời chói chang, lại thu chi quả khô, có đông chí sương tuyết. Bốn mùa kiếm đạo lực lượng, mặc dù cũng không phải là rất tươi đẹp, rất tuyệt mạnh, nhưng lưu sa thánh tử Dương Diệp Chi tuyệt sắc Trần Phi một chiêu, nhưng cũng vẫn bị chặn lại, một kiếm hủy diệt. Cùng lúc đó, vậy một người khác lúc này nơi phong thích theo hiện ra khí thế còn kinh khủng hơn. Hắn mặc trường bào, màu đen trong mái tóc dài thật cao buộc, một đôi mắt giống như là ngôi sao lóe sáng vậy. Hắn sau lưng, đương nhiên là có 7 viên khổng lồ thần tinh xoay tròn, kích động, không ngừng quanh quẩn, thật giống như vật còn sống. Vậy mỗi một viên thần tinh chính giữa đều tựa như là có ẩn chứa diệt thế năng lượng, làm người ta kinh hãi, chấn động. Thất tinh thành thánh quyết. Cảm nhận được một màn này, Trần Phi ánh mắt toát ra tinh mang, hướng tới đây hai người nhìn. Chỉ gặp vậy tới người hai người không phải những thứ khác, lại là Cửu Giang thành còn có Hùng Lâm. Lúc này, chỉ gặp Hùng Lâm ánh mắt lạnh lẽo ngưng mắt nhìn Lưu Sa Thánh tử Dương Diệp Chi, mặt đầy lạnh lùng, hơn nữa cũng không nói nhảm, đôi tay run lên, hắn trực tiếp là hướng đối phương xông tới. Thất tinh thành thánh quyết, đại tinh thông thiên tay. Theo vậy Hùng Lâm nhất tiếng giống to rơi xuống, trong hư không, lóng lánh tinh thần lực đống nhiên hội tụ thành che khuất bầu trời đại tinh tay. Hoàn toàn là do tinh thần năng lượng tạo thành, mới vừa xuất hiện, rất nhiều người chỉ cảm thấy tim mình cũng sắp nhảy ra lồng ngực, cảm giác bị áp bách cường hãn đến làm người ta khó có thể tưởng tượng. Thấy tình cảnh này, Lưu Sa Thánh tử Dương Diệp Chi ánh mắt hơi đông lại một cái, bất quá sau đó giữ tợn cười nhạt chính là xuất hiện hắn trên mặt. Hắn ngưng mắt nhìn Hùng Lâm, khinh thường lại lạnh như băng nói, ngươi là thứ gì, cũng dám ở ta Dương Diệp Chi trước mặt càng rỡ. Oeng. Tiếng nói rơi xuống, một cổ uy áp kinh khủng như mưa to gió dữ vậy xuất hiện. Trong hư không đột nhiên nổi lên đáng sợ gió lốc lớn. Lưu Sa Thánh tử Dương Diệp Chi dựng thân ở vô tận sa mạc chính giữa, cao cao tại thượng, giống như là thiên thần, cuối cùng vô tận sa mạc và vậy đại tinh tay đụng vào nhau. Thiên địa trầm xuống, kinh khủng năng lượng ba động nhanh chóng, cuồng liệt tán hướng bốn phương tám hướng, tạo thành vô cùng là kinh khủng chập chờn. Bất quá, rất nhanh mọi người con ngươi chính là ngưng ngưng, sau đó lắc đầu than thở. Bởi vì, cái này Hùng Lâm triển hiện ra thần thông lực lượng tuy mạnh, nhưng là, đối mặt với yêu nghiệt như Lưu Sa Thánh tử Dương Diệp Chi như vậy long đẳng kim bảng thiên kiêu, vẫn là hơi kém một chút liền nửa xoay sở. Ở kinh khủng kia vô tận sa mạc sông lên soát, tẩy rửa dưới, đại tinh tay giằng co tại chỗ, sau đó, hóa thành tinh thần giống vậy vang một tiếng vỡ bể nát. Hư không rung lên. Hùng Lâm, Cửu Giang thành sắc mặt đều có chút khó khăn xem. Hai người bọn họ, thực lực không đủ. Mọi người ngưng mắt nhìn đang hướng Trần Phi chạy như bay Hùng Lâm, Cửu Giang thành hai người, chậm rãi lắc đầu tán khóc nói, quả thật, hai người bọn họ thực lực không đủ. Bèo, bèo. Hùng Lâm, Cửu Giang thành vượt qua hư không, cuối cùng là chạy tới Trần Phi bên người. Trần Phi ngươi đi, hai chúng ta vì ngươi ngăn lại bọn họ. Hùng Lâm ánh mắt lóe lên, hướng Trần Phi nói, không được, các ngươi không phải bọn họ đối thủ của ba người. Trần Phi lắc đầu nói, không cái gì không được. Bây giờ ngươi, ngay cả chúng ta hai cũng không bằng, không phải sao? Hùng Lâm trực tiếp đem Trần Phi nói cắt đứt, nói nhanh, bây giờ ngươi chính là dính trên nền thịt cá, nếu không phải đi, chỉ có một con đường chết. Nói sau ngươi không phải rất lợi hại Thánh Đan tông sư sao, lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không tủi đốt. Hôm nay có thể từ đi chạy, ngày mai nhất định sẽ có báo thủ thời điểm. Nhưng mà, Trần Phi còn do dự. Không nhưng gì cả, ngươi bây giờ ở nơi này chính là phiền toái. Đi mau. Liên Cửu Giang thành hiếm thấy đều dùng nặng lời, lạnh lùng nói. Trần Phi nghe vậy con ngươi co rút một cái, phịch một tiếng hai tay nắm thành quả đấm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ trở thành là phiền toái. Nhưng sự thật chính là như vậy, hắn bây giờ, tim bị đánh xuyên, cả người sức chiến đấu 10 không tích chữ 1, cũng chỉ là cái vô dụng phiền toái. Trần Phi móng tay hung hăng bóp vào bàn tay mình trong thịt mặt, lại ngẩng đầu lên, hắn cặp mắt chính giữa tâm trạng cũng đã là hoàn toàn bị kiên quyết và lạnh lùng thay thế. "Cùng đi đi, ta mặc dù bây giờ trạng thái không tốt, nhưng là, cũng không phải thật một chút dùng cũng không có." Trần Phi mặt không cảm giác, bàn tay lộn một cái, một quả lóng lánh nồng nặc đan thương bạc văn viên thuốc trực tiếp là bị hắn ném vào trong miệng. "Oeng." Nhất thời, hắn khí thế do trước hoàn toàn thu lũng, ngay tức thì bạo tăng tới hơi có chút làm người ta khẽ nhíu mày tình cảnh. "Đan dược sao? Đáng chết." Liêu Thiên Đao hơi biến sắc mặt, chợt thân sắc âm trầm nói, "Dương Diệp Chi, hai tên kia giao cho ngươi." Dương Tử Phong, ta và ngươi đi giết tên kia, tốc chiến tốc thắng. Có thể. Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi trực tiếp là hướng Hùng Lâm còn có Cựu Giang Thành hai người vào tới, vô tận sa mạc phóng lên cao, hiện ra khủng bố, tuyệt thế kinh người mũi nhọn. Trần Phi đi mau. Sau hai người mặt liền biến sắc, trực tiếp là nóng nảy hô lớn. Bọn họ thực lực mặc dù không yếu, nhưng cái này Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi quả thật quá mạnh mẽ. Lấy hai địch một, bọn họ đều không gặp được có thể thắng, chớ đừng nói gì đem thoát khỏi. Chạy, chạy đi đâu? Chỉ gặp Liễu Thiên Đao cười lạnh một tiếng, nhất thời, bình một tiếng, chấn thiên vang, phảng phất là không gian đều phải vỡ vụn vậy. Đi theo liền gặp Liễu Thiên Đao trong tay xuất hiện một trôi vô cùng kinh khủng trường đao, thân đao máu đỏ, sát khí ngất trời, đao thế đến mức hết thảy tất cả hủy hết diện, không địch tới cực điểm. Rất nhiều người thấy một màn này cũng là thốt nhiên biến sắc, ngược lại hút khí lạnh lúc nào tới. Cái này Liễu Thiên Đao, thực lực thật là kinh khủng à. Không hổ là Long Đẳng Kim bảng thứ 6, cái này Liễu Thiên Đao, so Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi còn lợi hại hơn. Lần này Trần Vương Trần Phi là thật xong rồi. Dưới tình huống này, ai có thể cứu hắn? Mọi người một hồi rung động, lại là một trận tiếp đối. Hùng Lâm, Cửu Giang Thành hai người xuất hiện mặc dù kịp thời, nhưng vẫn là không có biện pháp vãn hồi cái này Trần Phi hẳn phải chết, Liêu Thiên Đao, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi đám người tất giết liền của cả. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên giữa trời đất mưa gió đột biến, lại là một cổ vô cùng là kinh khủng cường hãn linh khí kích động hiện ra. Oeng, ầm ầm ầm ầm. Chỉ gặp một đạo màu xanh đen người mặc áo giáp bóng người bỗng gian phóng lên cao, hắn trên thân hình đi theo quất một cái thì là xuất hiện giống như sao đậu vậy, bạo phát ra vô cùng là ác liệt liên tục không ngừng tiếng vang. Lại sát theo, vậy từng cái giống như là băng lụa màu giống vậy màu xanh thẳm lưu kim năng lượng, từ vậy bên trong cơ thể giống như là mạng nhện vậy xì ra, vây quanh hắn thân thể quấn quẩn, quấn quanh, hội tụ. Cuối cùng, mọi người bên thai chính là chỉ nghe được phịch một tiếng vang rồi, chợt bọn họ tầm mắt mọi người, chính là cũng run rẩy cương ở nơi đó, bởi vì, ở bọn họ lúc này tầm mắt cuối, bóng người kia trên mình, trực tiếp là xuất hiện một cái tản ra khủng bố tầng 4 chập trần siêu cường màu xanh đậm biển sâu áo giáp. Áo giáp kia quanh thân răng đầy cực kỳ kinh khủng hơi thở, khiến cho được bốn phía không khí đều là bị bốc hơi khô. Hắn hình dáng cũng là phá lệ dữ tợn, gai nhọn, hổ dao đầu lâu đầy vải toàn thân. Mà áo giáp kia màu sắc chính là xanh đậm, thâm thúy, giống như là vậy biển sâu màu sắc, làm người ta nhìn một cái, chính là kiềm chế vô cùng, nội tâm căng. Mà ở thấy người này xuất hiện, không nói người khác, chính là Liêu Thiên Đao cũng đều lập tức con ngươi kịch liệt rụt một chút. Hà Giao, ngươi có ý gì? Chuyện này và ngươi không quan hệ. Một khắc sau, hắn ngưng mắt nhìn vậy đột nhiên ra sân nhân vật cường hãn, ánh mắt kịch liệt lóe lên lạnh lùng mắng. Nhưng mà, đáp lại hắn nhưng chỉ là một đôi ánh mắt lạnh lùng, còn nữa, một đạo trầm thấp quát lạnh tiếng. Đại hổ giao liệt không thủ. Ở giữa thiên địa, vang lên Hạc Giao thấp giọng tiếng gào thét. Cùng lúc đó, Hạc Giao một trường vung ra, hào hùng lực lượng, lại xem là trở thành một đầu lớn vô cùng biển sâu mãnh thú, đối diện xuống, hạ một thoáng, chính là cùng Liêu Thiên Đao màu máu đổ sộ đao hung hăng đụng vào nhau. Phá. Đụng chốc lát, một đạo đáng sợ thanh âm trầm thấp đột nhiên vang khắp. Ầm ầm ầm ầm. Theo sát phía sau, vô tận đáng sợ sóng trùng kích trực tiếp là tản ra, giống như là mây hình nấm vậy điên cuồng ở đó kết giới chính giữa bị đè ép, bay lên, nổ tung. Mà đây cùng đáng sợ một màn vậy dĩ nhiên là làm tất cả mọi người trợn to hai mắt, con người run rẩy, nổi lên vô cùng là kinh hãi thần sắc. Cái này Hạc Giao thực lực, thật là mạnh à. Vô tận run rộng, vô tận thân, ngâm. Tổng kết chung một chỗ chính là cực độ chấn nhiếp lòng người kinh hãi. Lúc này Hạc Giao, tỉnh lại tầng 4 hổ giao thanh chiến giáp dưới trạng thái, sức chiến đấu lại có thể đạt tới loại trình độ này, không kém chút nào tại Long Đẳng Kim bảng thứ 6 Liêu Thiên Đao. Cùng lúc đó, Hạc Giao thanh âm cũng là hiện lên Trần Phi bên tai, nhàn nhạt nói: "Ta vì ngươi ngăn trở Liêu Thiên Đao, còn giữ lại, ngươi tự nghĩ biện pháp." Trần Phi môi nhấp vùng, cuối cùng vô hình phun ra hai chữ: "Đa tạ." "Oan." Bất quá nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên con ngươi lại lần nữa co rút một cái, thân hình bạo xạ, biến mất ở trong hư không. Hạ một thoáng, thổi phù một tiếng vang lớn. Chỉ gặp vậy hắn nguyên bản ở vào theo dừng lại vị trí, bất ngờ là có một cái tản ra cực độ u linh kia sáng ảnh ma khí xiên xích, giống như là rồng hung ác vậy xen kẽ, chiếm cứ ở nơi đó. Hiển nhiên, mới vừa rồi lần này hắn nếu như không tránh thoát đi, bây giờ hắn hẳn sẽ thành một cổ thi thể. Chương 1816, ngàn cân treo sợi tóc, trốn vượt bay lên trời. Nguy hiểm thật. Mọi người ánh mắt lóe lên, tự lẩm bẩm. Cũng có người một mặt lạnh lùng, châm chọc mang thầm, cái này cũng có thể tránh thoát, chó ép vận giỏi như vậy sao? Cùng lúc đó, ảnh ma tộc Dương Tử Phong do trong bóng tối đi ra, chân mày hơi nhíu, nhưng sau đó, hắn liền lại nhìn một mặt âm lãnh Trần Phi khặc khặc nhanh cười lên. Khặc khặc khặc khặc. Không sai, thật sự là rất nhanh chóng phản ứng, chẳng qua là, bây giờ ngươi lại còn có thể kéo dài hơi tàn bao lâu đây? Tiếng nói rơi xuống, ảnh ma tộc Dương Tử Phong trực tiếp là tiến vào bóng tối. Sau đó tất cả mọi người đều cảm giác ở giữa đất trời này xuất hiện một cổ vô cùng là nguy hiểm hơi thở lạnh như băng, đem Trần Phi phong tỏa, đi theo một khắc sau, khủng bố công kích hạ xuống lần nữa. Vo ve. Bóng tối bên trong, hắc vật chất tối tăm ảnh ma khí điên cuồng ngưng tụ, thoáng qua bây giờ, hắn lại có thể liền đã đạt đến nào đó trình độ cao nhất. Sau đó một viên cực phẩm là lạnh như băng còn có khiếp người ánh mắt chính là từ vậy trong bóng tối hiện ra, hốc mắt bên trong, tầng tầng màu đen vầng sáng đột nhiên muốn nổ tung lên. Ảnh ma đế thuật. Bóng tối đồng quang. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong diễn cảm dữ tợn, quát khẽ tiếng, từ hắn trong miệng vang khắp. Hưu. Sau đó liền thấy vậy trong bóng tối bằng mắt to ông chuyển động, một cổ vô cùng là cảm giác lạnh như băng, đem Trần Phi nơi phong tỏa. Sau đó, liền gặp khổng lồ kia ánh mắt bỗng nhiên nổ tung, đất rung núi chuyển, cuối cùng một đạo ước chừng 100 mét khổng lồ hắc quang, từ hắn chính giữa nổ bắn ra ra, hướng Trần Phi thí sát tới. Hủy thiên diệt địa. Tia sáng này không thể nghi ngờ là hàm chứa vô cùng là khủng bố và khổng lồ hủy diệt năng lượng, mới vừa xuất hiện, vô luận là mọi người vây xem, hay hoặc là hôm nay Trần Phi, đều có một loại da đầu tê dại, phảng phất là tới gần chết vậy nguy cơ bao phủ lên trong lòng. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là biết hắn lúc này nếu như không đi nữa, sẽ ở cái này trì hoãn, sợ rằng tuyệt không khả năng sẽ có chạy thoát thân đường, sẽ bị ảnh ma tộc Dương Tử Phong lúc này chém chết ở nơi này. Bèo. Trước một giây đồng hồ, Trần Phi cắn răng mở ra hư không môn hộ, thi triển hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật rời đi. Một khắc sau, kinh khủng kia hắc ám năng lượng chính là chìm ngập Trần Phi lúc trước vị trí ở mảnh khu vực kia, dễ như bỡn, đất rung núi chuyển, khủng bố sóng thả ra ngoài, giống như là diệt thế một nửa khủng bố. Nương mắt nhìn hết thảy các thứ này, mọi người cũng là ánh mắt lóe lên, nóng về nơi xa xăm hư không. Nơi đó, một đạo nhuốm máu thanh âm đang bay nhanh rời đi. Trốn sao? Mọi người có chút khó tin, loại cục diện này dưới, Trần Vương Trần Phi lại còn chạy. Bèo. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo hắc mang xuyên qua thiên cùng, lại là hướng vậy nhuốm máu bóng người nơi chạy trốn khu vực cấp tốc đuổi giết đi lên. Mọi người nhất thời con ngươi lại lần nữa co rút một cái, ánh mắt kinh hãi phong tỏa ở đó hắc mang trên. Cái này thần thông thuật, lại còn có theo dõi năng lực. Chạy. Ta đây muốn xem, ở ta cái này ảnh ma đế thuật, bóng tối đồng quang dưới, ngươi có thể lấy cái gì chạy? Ảnh ma tộc Dương Tử Phong một mặt cười nhạo, phóng lên cao, sắc ý sôi trào, trực tiếp là đuổi theo. Nhắc tới, hắn so với người khác cũng biết Trần Phi lá bài tẩy có hơn quỷ dị, mạnh mẽ, cho nên lúc này hắn đâu có thể nào sẽ phạm cái loại đó sai lầm cấp thấp, mặc cho Trần Phi thi triển hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật thoát đi. Hắn cái này ảnh ma đế thuật, bóng tối đồng quang mặc dù lực công kích vậy, nhưng lại có cực kỳ cường đại theo dõi năng lực. Càn khôn vô cực, không che giấu, chính là hư không lực, chuyển kiếp hư không, vậy cũng không thể chạy khỏi. Cho nên, hắn hôm nay trong mắt, Trần Phi như vậy vùng vẫy hoàn toàn là thú bị nhốt chi đấu, sau cùng thằng hề, không có chút nào tác dụng. Đáng chết. Mà đang cảm thụ đến sau lưng hướng mình truy đuổi tập kích mà đến năng lượng kinh khủng chập chờn, Trần Phi trực tiếp là răng đều cắn nát. Lực lượng này đặt ở hắn thời kỳ tột cùng căn bản không biết để ý, nhưng hôm nay, nhưng là muốn thành liền đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ sao? Trần Phi quyền trưởng nắm chặt, cực độ không cam lòng. Nếu như chân thực không được, xem ra cũng chỉ có thể bại lộ không gian chi lực. Hắn cắn chặt môi, tự lẩm bẩm, bất quá nhưng vào lúc này, hắn nóng nảy ánh mắt chợt bị xa xa trên ngọn núi một vật hấp dẫn. Cổ miếu, Tiêu Diêu thần điện. Chỉ gặp ngọn núi kia chóp đỉnh trên, bất ngờ có một tòa tồn tại ở mờ mịt khói mù chính giữa cổ miếu. Khí tức thần bí phiêu động, hết sức yên lặng, nếu không phải Trần Phi vừa vặn liếc nhìn nơi này, nói không chừng cũng không thể đem phát hiện. Bất quá hôm nay bây giờ hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu, bởi vì cái này cổ miếu xuất hiện, làm Trần Phi gặp được một đường sinh cơ. Cổ miếu, Tiêu Diêu thần điện. Hắn lại có thể tìm được loại vật này, nếu như thành công trốn vào, há chẳng phải là liền chạy qua một kiếp, cải tử hồi sinh. Lúc này, phía sau đuổi theo xem cuộc chiến những người đó, lúc này cũng là ngưng mắt nhìn vậy cổ miếu, thần sắc đại biến đứng lên. Có cái này cổ miếu, Trần Phi thì có một đường sinh cơ à? Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, một khi chỉ muốn thành công tiến vào trong đó, trừ phi là bị thần miếu mình truyền đưa ra, nếu không, người bên ngoài căn bản liền không thể nào đem đánh vỡ. Mà đây, không phải là Trần Vương Trần Phi hôm nay rất muốn, cũng là cấp thiết nhất thở dốc cơ hội sao? Đáng chết, không thể để cho hắn trốn đi vào. Lúc này ảnh ma tộc Dương Tử Phong cũng là sắc mặt biến, biết tuyệt không thể làm Trần Phi trốn vào vậy cổ miếu chính giữa, nếu không, hết thảy thì thật là phải thất bại trong gang tấc. Bèo. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong thân hình bay nhanh, tốc độ nhanh, ít nhất là so với trước kia nhanh không chỉ gấp đôi. Cùng lúc đó, vậy hắc mang cũng giống là bị cái gì kêu gọi hoặc thay đổi. Ông một tiếng, vậy hắc mang khí thế cảm giác bị áp bách cường đại, ngay tức thì cũng là lại trở nên mạnh nữa liền gấp đôi hơn. Không chỉ có như vậy, nó tốc độ cũng là lại tăng nhanh rất nhiều. Nhắm thẳng vào Trần Phi sau lưng đi. Một giây kế, Trần Phi khoảng cách vậy cổ miếu còn có 1000m xa. Vậy mà lúc này hắc mang nhưng đã cách Trần Phi chỉ có không tới 500m. Lại một giây kế tiếp, Trần Phi khoảng cách vậy cổ miếu còn có 100m xa. Vậy mà lúc này hắc mang nhưng đã cách Trần Phi chỉ có không tới 50m. Lại một giây kế tiếp, Trần Phi thân hình rốt cục thì vọt tới cổ miếu phía trước, nhưng cùng lúc đó, vậy hắc mang nhưng cũng là cực độ cường hãn chính xác không có lầm trúng mục tiêu đến Trần Phi trên thân hình. Nhất thời, trời long đất lỡ, kinh khủng gợn sóng lan tràn bốn phương. Trong nháy mắt, một cổ cực độ khổng lồ mây hình nấm phóng lên cao. Mà đây cùng lực lượng trong tầm mắt mọi người tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Ít nhất, đối với hôm nay Trần Phi mà nói, tuyệt đối là như vậy. Đã chết rồi sao? Mọi người ngưng mắt nhìn kinh khủng kia lan tràn mây hình ấm, ánh mắt lóe lên. Như vậy cục diện dưới, phải chết chứ? Đã chết rồi sao? Trần Phi, Hạc Giao, Cửu Giang Thành, Hùng Lâm bên kia cũng là dừng lại chiến đấu, hướng bên này xem ra, sau đó câu cũng con ngươi tâm trạng kịch liệt rụt một cái, hoặc là cho mày, hoặc là thần sắc dữ tợn. Trần Phi, đã chết rồi sao? Tiêu Diêu thần điện ra, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn, Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư, còn có Cơ Phùng Viễn đều là ánh mắt lóe lên, mặt không cảm giác, mà bàn tay của bọn họ đều là hoặc hơn hoặc thiếu theo bản năng cầm gấp, sau đó vừa bung ra. Thằng nhóc này thật đã chết rồi sao? Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy nguyên bản yên tĩnh không tiếng động thần miếu chợt nhẹ nhàng ông một tiếng, sau đó từng luồng ánh sáng nhàn nhạt mang đem vậy cổ miếu toàn thân toàn bộ bao vây, nhất thời tất cả mọi người đều là con ngươi kịch liệt co rút một cái. Không có chết, Trần Phi không có chết, không tệ, tuyệt đối không sai, đây là có người thành công tiến vào cổ miếu sau đó cổ miếu mới phải xuất hiện phản ứng và biểu hiện. Trần Phi tên này hắn lại có thể thật sự là xông vào, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Cái loại đó sắp gặp tử vong trọng thương dưới trạng thái, còn gặp hủy diệt công kích, lại có thể không chết. Loại này tuyệt cảnh dưới hắn lại có thể đều chạy, thật là tên này đơn giản là sáng lập một tràng kỳ tích. Mọi người hoàn toàn sôi trào lên, vô luận là Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian bên ngoài, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn họ cũng hoàn toàn gặp được hết thảy. Từ Trần Phi một người độc giết Doanh Phàm, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan, càng về sau gặp gỡ đánh lén, thiếu chút nữa chết, người bị thương nặng, lại càng về sau gặp Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi, Liêu Thiên Đao, ảnh ma tộc Dương Tử Phong ba người vây công, lại cho tới bây giờ đường cùng cầu sinh, sáng tạo kỳ tích, thành công xông vào Tiêu Diêu thần điện của miếu. Hết thảy các thứ này, thật sự là nói hắn là kỳ tích cũng không quá đáng. Trần Vương Trần Phi lại có thể thật chạy, lần này, liền có ý tứ à? Mọi người rồi sau đó cười lên, ánh mắt phân biệt hướng Doanh Huyền, Liêu Thiên Đao, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi còn có ảnh ma tộc Dương Tử Phong nhìn. Lộ ra thấy rõ, không ra nơi liệu, lúc này thần sắc trên mặt bọn họ đều là âm trầm tới cực điểm, và nuốt chuột chết như nhau. Hắn lại có thể thật chạy. Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi thần sắc dữ tợn, cặp mắt chính giữa cất giấu một tia hậu chi hậu giác hốt hoảng theo sợ hãi. Liêu Thiên Đao bàn tay siết chặt cán đao, sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Mà ảnh ma tộc Dương Tử Phong chính là tức giận từ từ trong kẻ răng gạt bỏ một chữ. Được. Họ Trần, ngươi thật rất tốt. Hắn cả người run rẩy, sắc mặt cuồng nộ. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới, loại này tình cảnh dưới, Trần Phi lại còn có thể chạy. Đây quả thực, thật là quá, quá. Lượng quanh là lấy ảnh ma tộc Dương Tử Phong lòng dạ, hôm nay bây giờ đều là tức giận tâm thần bất định, không biết nên nói cái gì. Chúng ta liền chờ ở đây. Cái này thần điện cổ miếu có thể đợi ở bên trong kỳ hạn vậy đều là 10 ngày, nhất hơn bất quá 20 ngày. Chính là 20 ngày mà thôi, vậy trên mình thương nặng như vậy, ta không tin hắn có thể cải tử hồi sanh, toàn bộ khôi phục. Đây là Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi chết nắm quả đấm, trong mắt lóe lên một tia oán độc, gầm nhẹ nói: "Rất khó được, hắn bây giờ còn có một tia lý trí, còn nhớ cái này thần điện cổ miếu cũng không phải là có thể vô kỳ hạn tránh ở bên trong, mà là theo hắn biết, nhất hơn cũng chỉ 20 ngày mà thôi. Mà chính là 20 ngày thời gian, Trần Phi lúc trước bị thương nặng như vậy, hắn không tin, cũng không khả năng có thể, đối phương có thể ở đây sao trong thời gian ngắn cải tử hồi sanh, toàn bộ khôi phục. Cho nên đến lúc đó chỉ cần bọn họ thủ đến Trần Phi bị thần điện cổ miếu cưỡng chế tính đưa ra một khắc kia, Trần Phi sẽ trả là được chết. Vậy tuyệt không thể nào còn có loại thứ hai có khả năng." Mà hắn mà nói, vậy lập tức lấy được Liêu Thiên Đao phụ họa. "Không sai, chúng ta ở nơi này các loại, cùng hắn bị thần điện cổ miếu cưỡng chế tính truyền đưa ra một khắc kia." Liêu Thiên Đao bàn tay siết chặt cán đao, trong ánh mắt hàn mang bắn nhanh, sắc ý sôi trào nói. Cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, Cửu Giang Thành, Hùng Lâm các người cũng là sắc mặt lại lo lắng âm trầm xuống. Bởi vì quả thật, 10 ngày, cho dù là 20 ngày thời gian, cũng quá ngắn, căn bản không đủ để chống đỡ Trần Phi sáng tạo kỳ tích. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cũng là trầm mặt xuống. Cùng lúc đó, thân điện cổ miếu chính giữa, một đoàn máu tươi đầm địa, thịt vụn giống vậy vật thể phịch một tiếng tới đất lên, mấy phen vùng vây sau đó, đứng lên cũng không nổi, bất quá vậy đôi hiện đầy bướng bỉnh cùng với lạnh lẽo sát ý cả mắt, lúc này lại là ở cái này trong bóng tối vô cùng bắt mắt, vô cùng lóa mắt. T, thật là thật lâu đều không thảm như vậy ạ, bất quá vậy nhờ có các ngươi lên cho ta liền cái này giờ học. Chờ đi, hết thảy cho ta ở bên ngoài ngoan ngoãn chờ. Đối với ta từ nơi này đi ra thời điểm, ta tất sẽ để cho các ngươi sau khi biết hối vì vật gì. Hết thảy cho ta ở bên ngoài chờ. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi không chút do dự nở rộ ra không gian chi lực, vận chuyển lên liền đấu chiến ảnh pháp đế quyết. Không tệ, hắn bây giờ cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn lập tức đem vậy sau cùng đấu chiến ảnh pháp đan điền động thiên cho ngưng tụ ra, sau đó đi ra ngoài đại sát tứ phương, chém vậy ba cái vô cùng con chuột đầu chó. Nói sau thông tục dễ hiểu một chút, đó chính là thù này không báo, hắn Trần Phi còn phối hợp cái gì? Cơn mờ nở, cũng cho ta rửa sạch sẽ cổ ngoan ngoãn chờ. Chương 1817, Ngụy Đế Thiên Hàn rung động. Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, cổ miếu chính giữa, Trần Phi không chút do dự vận chuyển lên đấu chiến ảnh pháp đế quyết vậy một thoáng, Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài Ngụy Đế Thiên Hàn, Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư ba người, đều là hơi biến sắc mặt ánh mắt ngưng nhiên liền đứng lên. Linh Nguyên Thánh Chủ sắc mặt khá là nghi ngờ, chau mày nhìn Trần Phi thân ảnh lẩm bẩm nói, đó là hư không lực sao? Không đúng, không quá giống nhau, hơn nữa, tại sao ta lại cảm giác lực lượng này so hư không lực càng cường đại hơn? Thanh Cửu Ngụy Đế cấp tồn tại, Linh Nguyên Thánh Chủ nhãn lực còn có năng lực quan sát tự nhiên là không thể nghi ngờ. Lúc trước làm Trần Phi vận chuyển đấu chiến ảnh pháp đế quyết vậy một thoáng kia, bên trong thân thể không gian chi lực tràn ngập lúc đi ra, hắn cơ hồ là thời gian đầu tiên cũng cảm giác được. Một là bởi vì là lực lượng này thật rất đặc biệt, vậy rất cường đại, như bầu trời đêm chính giữa sao trời vậy loại sáng, không thể nào để cho hắn kinh thường. Thứ hai, chính là bởi vì quanh năm mệt mỏi tháng cùng cơ phùng viễn sống chung xuống, hắn đối với cái này hư không lực thật ra thì cũng coi là khá là biết. Vậy không gian chi lực vừa xuất hiện, hắn liền cảm thấy không đúng, lực lượng này, hẳn tuyệt không phải hư không lực mới đúng. Hơn nữa, nhất trọng yếu nhất và nhất trọng điểm là, lực lượng này nó lại có thể rõ ràng muốn so với hư không lực cường đại hơn. Cái này đích xác không phải hư không lực, hơn nữa, nó so hư không lực càng cường đại hơn. Cựu Thánh Lôi Thiên Sư một mặt nghiêm túc, ngước mắt nhìn Trần Phi trên người cổ lực lượng kia, cặp mắt chính giữa phảng phất là có vô cùng là sắc bén tinh mang bắn ra, xuyên thấu không gian thiên cung. Mà trừ hai người bọn họ người ra, duy hai trầm mặc chính là Ngụy Đế Thiên Hàn còn có Cơ Phùng Viễn hai người. Chỉ gặp vậy Ngụy Đế Thiên Hàn cau mày, ánh mắt vững vàng phong tỏa ở hư không hình ảnh trên, so hư không lực còn muốn lực lượng càng thêm cường đại. Vậy kết quả là cái gì? Hiển nhiên đối với không gian chi lực cái này cùng tu chân giới chân chính cao cấp siêu thuộc tính mạnh đại năng lực chính là hắn cái này Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện Kim Bảo đại trưởng lão đường đường ngụy đế cấp nhân vật cũng là khá là xa lạ, không quá quen thuộc, hoặc là nói hắn vậy căn bản cũng không có liên tưởng đến phương diện kia. Chỉ có Cơ Phùng Viễn một người lúc này sắc mặt kỳ biến, ánh mắt chết nhìn chằm chằm hư không hình ảnh chính giữa vậy nhuốm máu bóng người, như vậy thần thái sắc mặt giống như là gặp được cái gì cực độ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đờ đẫn lẩm bẩm nói, không, không thể nào, hắn lại có thể. Nghe vậy thấy vậy, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn còn có Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư ba người đều là hướng Cơ Phùng Viễn khẽ nhíu mày ánh mắt quét tới. "Gặp xa, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra?" Linh Nguyên Thánh Chủ thay thế mọi người hỏi ra, bọn họ ba người cũng muốn biết vấn đề. Cơ Phùng Viễn nghe vậy rõ ràng cho thấy sắc mặt cứng lên một chút, chần chờ rất lâu, cuối cùng vẫn là không biết làm sao thán khẽ, chậm rãi nói: "Không gian chi lực." Hắn chậm rãi đem bốn chữ này phun ra ngoài, mà đang ở lời hắn tiếng cũng không biết là rốt cuộc nói chưa nói xong ngay tức thì, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn, Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư, bọn họ ba người, cơ hồ là cũng hoàn toàn đồng bộ, cùng trong chốc lát sắc mặt kịch biến đứng lên. Con người co giúp lại, sắc mặt rung động, không dám tin. Không gian chi lực. Ngươi nói thế nào là, không gian chi lực. Ngụy Đế Thiên Hàn nói chuyện thậm chí đều có chút đả kết, ngu chỉ ngây ngốc lẩm bẩm nói. Mà Linh Nguyên Thánh Chủ còn có Cựu Thánh Lôi Thiên Sư chính là ngơ ngác nhìn một mặt ánh mắt phức tạp Cơ Phùng Viễn, không gian chi lực chính là truyền thuyết kia trong tu chân giới cao cấp nhất, chí cường thuộc tính một trong không gian chi lực. Thế giới lớn, mênh mông vô biên, toàn bộ tu chân giới các loại các dạng thuộc tính năng lượng, linh khí, có thể nói là hàng triệu vạn, nhưng cái này không gian chi lực cũng tuyệt đối là gọi là vậy làm nổi, cái này tu chân giới cao cấp nhất năng lượng thuộc tính một trong mỹ dự. Cực độ cường hãn. Ngụy Đế Thiên Hàn liền bây giờ đều khó từ rung động chính giữa đi ra. Trầm mặc hồi lâu, hắn hướng Cơ Phùng Viễn hỏi, ngươi xác định vậy thật là không gian chi lực? Cơ Phùng Viễn nhìn một cái Ngụy Đế Thiên Hàn, chậm rãi gật đầu, nói, ta xác định, bởi vì cái này không gian chi lực, ta cũng có. Tiếng nói rơi xuống, Cơ Phùng Viễn chậm rãi nâng tay phải lên bàn tay, nhất thời ở đó trên, một cổ vô cùng là huyền diệu năng lượng vô hình, chính là chậm rãi xuất hiện. Mà làm vậy năng lượng vô hình xuất hiện trong nháy mắt, vô luận là Ngụy Đế Thiên Hàn vẫn là Linh Nguyên Thánh Chủ các người, cũng rõ ràng có thể cảm nhận được, trên người mình thuộc tính năng lượng khí tức, còn có vậy đại tự nhiên chính giữa hư không năng lượng, đều tựa như là lập tức run rẩy, sợ hãi đứng lên. Xem con mồi gặp được thợ săn. Áp chế. Cơ hồ là một ngày thời gian, Ngụy Đế Thiên Hàn bọn họ nội tâm chính giữa đều là xuất hiện cái từ ngữ này. Áp chế. Năng lượng trên cấp bậc tiên thiên áp chế. Tựa như cùng giao long gặp được chân long, hùng ưng gặp được phượng hoàng. Tiên thiên hình thái cùng với căn nguyên lên chênh lệch, đại biểu chính là hai chữ, áp chế. Nghĩ đến đây, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn trầm mặc, Linh Nguyên Thánh Chủ trầm mặc, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư trầm mặc. Bất quá lúc này bọn họ nội tâm chính giữa nhưng có thể đều ở đây không thể nghi ngờ là kêu gạo, điên cuồng hét lên. Không gian chi lực. Đây chính là trong truyền thuyết không gian chi lực à? Tại sao bây giờ có thể lập tức xuất hiện hai cái như thế nhiều ạ? Không chỉ một lòng người trong gầm thét. Cơ Phùng Viễn ngươi, mà Linh Nguyên Thánh Chủ lại là ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn trước mắt cái này tuy nói hắn đã tự mình cảm giác đủ coi trọng học trò, mà bây giờ sự thật lại hung hăng ở hắn trên mặt sáng một bạn hai, hắn tựa hồ vẫn là xem thường Cơ Phùng Viễn ạ. Không gian chi lực, đây chính là không gian chi lực ạ. Có thể đem truyền thuyết này trong siêu cao cấp thuộc tính năng lượng nhét vào kỷ dụng, có lẽ vậy được đế chắc cũng là không như thế không thể nào đi. Linh Nguyên Thánh Chủ trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ trước đó chưa từng có kích động cảm. Hắn mặt tươi cười, đưa tay ở đó Cơ Phùng Viễn trên vai trùng trùng vỗ một cái. Phảng phất là trấn an nói, ngươi quả thật vẫn là không có làm ta thất vọng. Chúng ta Tam Hoàng vực tộc người, rốt cục thì có hy vọng à? Vậy Cửu Thánh Lôi Thiên Sư cũng là cười lên, không nói lời nào, cũng chỉ là vui vẻ cười to. Mà vậy Ngụy Đế Thiên Hàn ánh mắt lóe lên hồi lâu, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được nhìn về Cơ Phùng Viễn, hỏi, ngươi bây giờ đã hoàn toàn có hư không lực, và Linh Nguyên Thánh Chủ còn có Cửu Thánh Lôi Thiên Sư so với, hắn ngược lại là chấn định rất nhiều hơn. Hơn nữa có cái khái niệm hắn cũng rất rõ ràng, đó chính là cái này không gian chi lực rốt cuộc là hoàn toàn có, vẫn là bộ phận có, cái này thật hoàn toàn là hai chuyện khác nhau tình. Vậy hoàn toàn là trên trời dưới đất. Mà nghe gặp cái này Ngụy Đế Thiên Hàn hỏi, Cơ Phùng Viễn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu nói, tự nhiên không thể nào là hoàn toàn có. Không phải sao? Ngụy Đế Thiên Hàn chân mày theo bản năng cau một cái, sau đó vừa buông ra, lý trí vậy khôi phục càng là bình thường một ít. Không có biện pháp, có lẽ đây đối với hắn mà nói mới là càng có thể đủ tiếp nhận đi. Sau đó Ngụy Đế Thiên Hàn ánh mắt lại hướng hư không hình ảnh chính giữa Trần Phi nhìn, ánh mắt lóe lên nói, vậy hắn bây giờ loại trạng huống này là? Cơ Phùng Viễn không trả lời, mà là hướng Ngụy Đế Thiên Hàn chậm rãi nói, Thiên Hàn đại nhân, không biết ngươi đối với tộc người chúng ta biết rõ có nhiều ít. Các ngươi tộc người. Ngụy Đế Thiên Hàn khẽ nhíu mày, nói, ngươi chỉ là phương diện nào? Ngươi biết tộc người chúng ta, thật ra thì cũng không phải là cái này Tam Hoàng vực thổ dân chứ? Cơ Phùng Viễn chậm rãi nói, các ngươi tộc người. Ngụy Đế Thiên Hàn con mắt chớp mắt, chậm rãi nói, ngươi là chỉ ban đầu các ngươi tộc người còn không có nội bộ chia ra đời từ Bắc Mạc sự việc. Chia ra? Bắc Mạc? Cái gì Bắc Mạc? Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư trố mắt nhìn nhau, một mặt mở mịt. Hiển nhiên, chuyện này bọn họ còn cũng không biết chuyện. Mà Cơ Phùng Viễn nghe vậy thật sâu nhìn một cái Ngụy Đế Thiên Hàn, cuối cùng cười gật đầu nói, không hổ là Thiên Hàn đại nhân, ngươi quả nhiên biết. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngụy Đế Thiên Hàn cắt đứt Cơ Phùng Viễn mà nói, nhàn nhạt nói, hư không đại đế cổ trai huyền, ta trong tay lấy được lão nhân gia ông ta truyền thừa. Cơ Phùng Viễn đối mặt Ngụy Đế Thiên Hàn cắp mắt, gàn từng chữ một. Hư không đại đế cổ trai huyền. Ngụy Đế Thiên Hàn con ngươi hơi co lại, kinh ngạc nói nhìn Cơ Phùng Viễn. Hiển nhiên, đối với danh tự này, hắn cũng không cảm thấy xa lạ. Sau hồi lâu, hắn bỗng nhiên thở dài, lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể lấy được hắn truyền thừa, thật vẫn là vận may trêu người ạ. Bất quá, cái này thì cũng không kỳ quái. Ngưng nói, hắn hướng hư không trong hình Trần Phi nhìn lại, ánh mắt lóe lên nói như vậy mà nói, hắn bây giờ hẳn là ở đánh vào truyền thuyết kia trong hư không đại đế cổ trai huyền đế thuật đế quyết, đấu chiến ảnh pháp. Nghe Cơ Phùng Viễn nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nói, không sai. Hiển nhiên, hắn hôm nay sở dĩ sẽ tận lực giải thích như thế nhiều, chính là sợ sẽ xuất hiện một trường hợp, đó chính là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Không gian chi lực sự quan trọng đại, vậy ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa dưới mắt loại trạng huống này còn rất dễ dàng cho người một loại hiểu sai, đó chính là Trần Phi người này có lẽ có hoàn toàn chiếm so không gian chi lực linh khí thuộc tính. Nếu như Ngụy Đế Thiên Hàn trong lòng thật sự là sinh ra như vậy ý tưởng, như vậy suy nghĩ, như vậy đối với bọn họ tộc người Tam Hoàng vực mà nói, nơi ý nghĩa sợ rằng sẽ gặp chỉ có hai chữ: hủy diệt. Bốn chữ, tai họa ngập đầu. Bất quá thật may hắn từng tình cờ biết được, Ngụy Đế Thiên Hàn chủng tộc, Băng Linh tộc đại bản doanh chính là ở đó Bắc Mạc. Mà từng nổi danh Bắc Mạc đế cấp mưa gió tộc người, mặc dù có thể không hề là lợi hại nhất, mạnh nhất, nhưng vậy tuyệt không phải là phiếm hạng người, yên lặng vô danh, vì vậy, hắn lựa chọn đánh cuộc một lần, đánh cuộc Ngụy Đế Thiên Hàn có lẽ sẽ biết hư không đại đế cổ trai huyền sự việc. Mà bây giờ hôm nay sự thật chứng minh, hắn đánh cuộc đúng, Bắc Mạc xuất thân băng linh tộc Ngụy Đế Thiên Hàn, đúng là biết hư không đại đế cổ trai huyền còn có đấu chiến ảnh pháp đế quyết sự việc. Mà cứ như vậy, hắn mục tiêu chính là liền đạt tới. Nguy cơ, Trần Phi nguy cơ, bọn họ tộc người Tam Hoàng vực nguy cơ, tại bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Quả nhiên, đang nghe được Cơ Phùng Viễn sau khi giải thích, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn ánh mắt lóe lên, muốn nói lại thôi hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu cười một tiếng, nói: "Thi đấu sau ta mang hắn đi Tiêu Diêu Thần Tông đi." Cơ Phùng Viễn, Linh Nguyên Thánh Chủ các người đều là sững sốt một chút, sau đó đồng loạt gật đầu. Đồng thời, Cơ Phùng Viễn trong lòng cũng là lớn lớn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Ngụy Đế Thiên Hàn hành động này, không thể nghi ngờ là bỏ qua liền trước kia vậy hết thảy, để cho hắn yên tâm. Mọi người đều là khôn khéo người, nếu không phối hợp không tới hôm nay loại độ cao này. Giống nhau, Cơ Phùng Viễn đối với Ngụy Đế Thiên Hàn loại này cử động, cũng không cảm giác có gì ngoài ý muốn. Bởi vì, một vị ủng có không gian chi lực thuộc tính trẻ tuổi đồng lứa thiên tài, chính là trong cơ thể không gian chi lực ở linh khí chính giữa chiếm so rất nhỏ, có thể cái này cũng đủ rồi. Mà sự thật cũng là như vậy. Ngụy Đế Thiên Hàn trong lòng rất rõ ràng, cái khác không nói, quang liền cái này bốn chữ, không gian chi lực, Trần Phi hôm nay cũng đã có nhập bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện tư cách. Nghĩ tới đây hắn Ngụy Đế Thiên Hàn không khỏi lại lần nữa lắc đầu một cái, thở dài nói thật, lúc trước ta căn bản không đối với các ngươi người này tộc Tam Hoàng vực ôm có hy vọng gì. Nếu không phải Linh Nguyên Thánh Chủ ân huệ, nếu không phải Doanh Huyền, ta có lẽ cũng sẽ không đích thân tới chuyến này, bất quá. Nói đến đây Ngụy Đế Thiên Hàn thoại phong nhất chuyển, cặp mắt tinh mang lóe lên, phản phất là có mênh mông dài mang tập kích bất ngờ ra, hơi có chút kích động nói, bất quá bây giờ ta không khỏi không thừa nhận, lần này các ngươi tộc người Tam Hoàng vực chuyến đi, thật sự là cho ta quá nhiều vui mừng. Ngẩng đầu lên, nhìn về vậy trong hư không hình ảnh, Ngụy Đế Thiên Hàn ánh mắt từng cái ở Trần Phi, Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng trên mình quét qua, sau đó hết sức kiên định nói, cái này ba người, có lẽ sẽ thành là các ngươi tộc người Tam Hoàng vực tương lai chân chính hy vọng. Nghe vậy, Linh Nguyên Thánh Chủ, Cơ Phùng Viễn, Cựu Thánh Lôi Thiên Sư đều là ánh mắt run lên, tâm tình chấn động. Bọn họ ba người tự nhiên không đốc, cho nên rõ ràng Ngụy Đế Thiên Hàn lời này ý nghĩa là cái gì. Hắn ý nghĩa là, Trần Phi, Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng, bọn họ ba người tương lai không hề tiểu có thể sẽ thành đế. Tạm thời bây giờ, vô luận là Linh Nguyên Thánh Chủ vẫn là Cựu Thánh Lôi Thiên Sư nhìn hư không trong hình Trần Phi, Lữ Kiêu Hùng, Thắng Huyền Tam người, đều là trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp. Có kinh nghi, có rung động, không hề tin, có kích động. Nhưng duy chỉ có lại không có ghen tị cùng tâm hận. Bởi vì từ rất sớm trước kia rất sớm dậy, bọn họ liền bắt đầu vì cái này thống nhất mục tiêu mà từ bỏ hiểm khích lúc trước, chung nhau cố gắng. Đại địch trước mặt, bọn họ tộc người Tam Hoàng vực và vậy Thương tộc sớm đã là sống chết gặp nhau, không chết không thôi. Hết lần này tới lần khác, Thương tộc chi toàn thể thực lực hơn xa tại bọn họ, đây cũng là bọn họ hôm nay cực khổ nhất, cũng là áp lực lớn nhất địa phương. Thành đế là bọn họ hy vọng duy nhất. Có đế đô, bọn họ mới có thể chân chính lật bàn Thương tộc, thậm chí đem tiêu diệt. Nhưng đã từng lấy hướng những cái kia hy vọng, thật sự là quá xa vời, quá xa vời. Cho tới bây giờ, nhìn hư không trong hình gắng sức vận chuyển đấu chiến ảnh pháp đế quyết Trần Phi, Cơ Phùng Viễn ánh mắt lóe lên, quyền trưởng siết chặt. Trần Phi tiểu tử, ngươi có thể nhất định phải lại cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ à? Đấu chiến ảnh pháp đế quyết, hắn Cơ Phùng Viễn dùng 100 năm mới khó khăn lắm nhập môn, mà bây giờ không tới một năm thời gian, Trần Phi hắn cũng đã bắt đầu muốn đánh vào, ngưng tụ viên thứ ba trong cơ thể đan điển đầu tiên. Hắn sẽ thành công sao? Trước 1818, đánh vào đấu chiến ảnh pháp đế quyết. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, thần điện cổ miếu chính giữa, Trần Phi nguyên bản nơi sủi lơ nằm địa phương, lúc này cũng là có một mặt to lớn mùi thơm linh khí màn hào quang dâng lên, tản ra vô cùng là kỳ dị theo ba động cường đại, đem Trần Phi người này cũng hoàn toàn bao phủ đến trong đó. Mà loại vật này cũng không phải là thần điện cổ miếu chính giữa tất cả, mà là Trần Phi chính hắn đảo lội ra. Chỉ gặp lúc này cái này to lớn mùi thơm linh khí màn hào quang chính giữa, không đồng vị đưa còn có không cùng phương hướng đồng loạt nổi lơ lửng quanh thân hiện lên bạc văn tia sáng viên thuốc. Hiển nhiên, những thuốc kia hoàn tối thiểu đều là bạc văn cấp bậc, không chỉ có như vậy, bọn chúng cấp bậc vậy còn không thấp, tối thiểu đều là cấp 4 sao trở lên. Mà chúng lúc này xuất hiện ở vậy mùi thơm linh khí màn hào quang chính giữa ý nghĩa chính là hai chữ nuôi liệu. Lấy nuôi liệu tồn tại ý nghĩa dễ chịu, thuần dưỡng cái này trọng độ bị thương tàn phế thân thể. Nói hơi đơn giản chút, chính là Trần Phi cần những đan dược này năng lượng tới sinh xương trắng, hoặc tử nhân cần chúng tới cải tử hồi sinh mình thân xác. Mà đây chủng vô cùng thần kỳ thủ đoạn dĩ nhiên là hiếm thấy, chân quý không dứt. Nếu như Trần Phi tình huống đặc thù, vậy căn bản không có thể lấy ra tới. Bất quá coi như vậy, trong tay nặng có cái này cùng rất nhiều siêu cấp thế lực cũng sẽ đối với hắn đổ xô vào, khát vọng khao khát siêu cùng trị thương thủ đoạn. Trần Phi lúc này chân mày, nhưng cũng vẫn luôn là chặt nhíu, vẫn không có bông. Tim bị hủy, cái này có thể thật sự là một chuyện phiền toái tình à? Trần Phi nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy đầu rất đau. Đối với hắn cái này cùng cao độ và tầng thứ người tu chân mà nói, tim bị hủy, tuy nói chưa đến nỗi có thể chết người, nhưng có một cái rất mấu chốt hoặc là nói rất phiền toái điểm, đó chính là loại chuyện này, nhưng thật sự là rất dễ dàng lưu lại hậu di chứng, lưu lại thai hoàng ẩm, từ đó ảnh hưởng tiềm năng, thiên phú. Bởi vì đối với một người mà nói, tim trọng yếu bao nhiêu không cần nói cũng biết. Hơn nữa ở Trần Phi khái niệm chính giữa, xưa nay có thân thể con người tất nhiên một cái đại thế giới giải thích. Tim bị hủy thì tương đương với trên thế giới su bị hủy, tuy nói cái này cũng có thể nghĩ biện pháp đem thay thế hoặc là tu bổ lúc lại, nhưng là loại chuyện này nhưng thật không thể tùy ý mà phải là vô cùng là bắt bẻ, lực cầu hoàn mỹ không sức mẹ mới được. Nhưng hôm nay bây giờ thời gian ngắn như thế, như vậy cấp bách, ngươi để cho hắn đi đâu tìm một có thể hoàn mỹ thay thế hắn tim bảo vật tuyệt thế tới, cơ hồ không thể nào được rồi. Nhưng vào lúc này Trần Phi trong cơ thể chợt truyền đến động tĩnh, hơn nữa nói chính xác hơn là dị động. Ầm ầm ầm ầm, chỉ gặp Trần Phi bên trong thân thể máu kia quản gân mạch một tấc tấc máu khe cửa bây giờ vậy nguyên bản ẩn sâu ở hắn chỗ sâu bạc đầu luân hồi lực, bỗng nhiên không chịu Trần Phi khống chế quần quần không ngừng bắt đầu hướng tim hắn chỗ hội tụ, tập kết đứng lên. Nhất thời Trần Phi không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt có chút hốt hoảng. Cái này, đây là thế nào? Nói thật, tim bị hủy, hắn không sợ. Bên ngoài một đống người chờ muốn giết hắn, hắn cũng không sợ. Nhưng chính là cái này bạc đầu luân hồi lực, cái này tiên môn thánh pháp bạc đầu tọa vòng kinh tu luyện ra được đồ, hắn là thật có chút chột dạ, trong lòng không có chắc. Bất quá hiển nhiên lúc này cái này bạc đầu luân hồi lực tự chủ hành động, vậy không phải là vì hại hắn cái gì, ngược lại, phải nói là giúp hắn. Bởi vì chỉ gặp vậy bạc đầu luân hồi lực dần dần đổi nhiều hội tụ, dừng lại ở tim hắn chỗ sau đó, từng vòng tương tự với hắc động màu trắng tròn vòng, bắt đầu liên tục không ngừng hướng bốn phương tám hướng tản ra. Cùng lúc đó, Trần Phi cả người chấn động một cái, trong mắt đi theo vậy trực tiếp là bạo bắn ra vẻ vui mừng. Tim ta chức năng khôi phục. Bạc đầu luân hồi lực thay thế ta vốn là tim. Không đúng, phải nói nó đang luân hồi khôi phục tim ta. Ngưng mắt nhìn vậy trùng trùng dày đặc bạc đầu luân hồi lực trung ương chỗ vậy lần nữa xuất hiện, vậy dần dần bắt đầu phịch. Phịch. Phịch. Đập vật thể, Trần Phi trong lòng là hiện lên cực lớn kích động, còn có cảm khái. Tiên pháp không hổ là tiên pháp, hắn huyền diệu tinh thâm, cường hãn chỗ cường đại, xa không phải ta có thể tùy tiện đạt độ. Bất quá nếu hiện trong tim giải quyết vấn đề, như vậy cũng nên bắt đầu làm tránh sự. Đối với bạc đầu luân hồi lực, đối với tiên môn thánh pháp bạc đầu tọa vòng kinh, Trần Phi cho tới nay ôm tâm tính chính là dù sao cũng đừng chui vào chỗ có vấn đề, đừng đi tự tìm không thoải mái. Môn công pháp này quá thần bí quá mạnh mẽ, cho nên hết thảy đều là có thể, cũng không có tại sao. Vì vậy rung động sau đó, hắn rất nhanh đã thu thập xong tâm tình. Sau đó, khép đôi mắt một cái, tâm thần động một cái, đi theo Trần Phi thân thể sau hư không, trực tiếp là có ba đại tương tự với hắc động vậy hình chiếu ảo ảnh kịch liệt huyết trương tản ra, hơn nữa huyết tán tốc độ còn vô cùng là thật nhanh. Cùng lúc đó, vậy ba đại hắc động tồn tại nhưng cũng có không giống nhau khác biệt. Hai người trước, ánh sáng lóe lên, linh khí sung túc, giống như vật còn sống. Mà vậy cái cuối cùng, chính là tĩnh mịch một phiến, không có chút nào phản hồi phản ứng, giống nhau vật chết vậy. Mà đây, thì chính là Trần Phi lên trước thành công mở ra ngưng tụ cuối cùng một tòa đan điền đầu tiên, thượng đan điền đầu tiên. Chỉ có đem nó hoàn toàn thành công mở ra đi ra, hắn đấu chiến ảnh pháp đế quyết, mới tính là tròn đầy, mới tính là nhập môn. Thời gian không nhiều, bắt đầu đi. Trần Phi thở ra một hơi, trong mắt bắn ra một đôi tinh mang, đi theo, trực tiếp là hành động. Đem vậy đấu chiến ảnh pháp đế quyết thúc dục đến trình độ cao nhất. Veng, veng, veng. Nhất đầu tiên chính là vậy không gian chi lực bộc phát. Giống như là vạn trượng sơn hồng phun ra cường hãn giống vậy khí thế hình ảnh cảm, vậy cùng như thế, chỉ sợ cũng coi như là bình thường thánh âm dương cảnh một trọng thiên nhân vật ở nơi này, cũng sẽ trực tiếp bị ép thành thịt nát, căn bản không chịu nổi. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy trên đỉnh đầu, một cổ hoàn toàn là do không gian chi lực tạo thành vô hình chùm tia sáng, cũng là thông thiên triệt địa vậy xuất hiện hình thành, lên đạt thiên cung, cho tới cửu u, thanh thế chi minh ngông, kinh người nghe. Mà lúc này Trần Phi thân ảnh kia liền chính là đứng ở đó vô cùng hỗn loạn hư không ở giữa thiên địa, ánh mắt lóe lên, chân đạp thiên địa, làm được cả tòa thần điện cổ miếu lại đều có chút hơi rung chuyển lên. Đây cũng là không gian chi lực chỗ cường đại sao? Thật sự là làm người ta đố kỵ ạ. Nương mắt nhìn lúc này đây hết thảy phát sinh, Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài Ngụy Đế Thiên Hàn lại không nhịn được theo bản năng lẩm bẩm nói. Phải biết cái này Tiêu Diêu thần điện không gian vô cùng là đặc thủ, chính là hắn cái này cùng Ngụy Đế cấp tồn tại, bình thường mà nói cũng rất khó đem dao động, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng làm được, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn Ngụy Đế Thiên Hàn liền một nhân tộc Tam Hoàng vực tiểu bối cũng kém hơn sao? Không, vậy hiển nhiên là không thể nào. Cho nên có khả năng cũng chỉ có duy nhất vậy một cái, không gian chi lực. Hết thảy các thứ này đều là không gian chi lực công lao, mà sự thật vậy quả thật là như thế. Cùng lúc đó Ngụy Đế Thiên Hàn cách nhau một hai thân là Cơ Phùng Viễn mặc dù nhìn như bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt một màn này, nhưng là không người biết hắn lúc này nội tâm chính giữa nhưng sớm đã là như biển giận lật dao giống vậy cực độ rung động, cực độ cuộn cuộn, trận mắt hốc mồm đứng lên. Hắn lại có thể có khổng lồ như vậy số lượng không gian chi lực. Cơ Phùng Viễn bề ngoài chấn định nhưng trong lòng chính giữa nhưng cơ hồ là run rẩy nói ra những lời này, bởi vì xa nhớ năm đó hắn dùng để ngưng tụ thượng đan điền động thiên không gian chi lực số lượng nhất hơn cũng sẽ không qua một khối. Không chỉ có như vậy, chính là hôm nay bây giờ, nhiều năm sau đó, trong cơ thể hắn vậy không gian chi lực số lượng cũng đều vẫn chưa đủ trong cơ thể linh khí chiếm so 0.1%. Nhưng lại xem bây giờ Trần Phi đâu. Vậy cũng ngất trời dâng trào không gian chi lực số lượng, há chỉ là hắn ban đầu là gấp vạn lần, 100.000 lần, triệu lần à. Cơ Phùng Viễn khỏe miệng co quắp, vô cùng bị đả kích, gần như đờ đẫn nội tâm chính giữa lúc này hoàn toàn là bị hai chữ cho triệt để bổ sung tràn đầy. Xa xỉ. Siêu siêu cực lớn viết xa xỉ. Nhưng như vậy cực độ rung động sau đó, Cơ Phùng Viễn hắn lại nhanh chóng điều chỉnh xong mình tâm trạng biểu hiện, cưỡng bách mình khôi phục bình tĩnh, để ngừa bị người khác xem ra đầu mối gì. Bởi vì cái này cùng số lượng không gian chi lực thật sự là quá sự quan trọng đại, hắn không thể để cho Ngụy Đế Thiên Hàn đưa tới chú ý ở không được rõ, không hiểu không gian chi lực trước để ra dưới, Ngụy Đế Thiên Hàn chắc sẽ không chú ý tới những thứ này mới đúng. Lén lén đánh giá Ngụy Đế Thiên Hàn trên mặt thần thái biến hóa, chỉ chốc lát sau, Cơ Phùng Viễn trong lòng đá hơi có chút rơi xuống. Hàn không bị chú ý tới đi. Cùng lúc đó, thân điện cổ miếu chính giữa Trần Phi vậy bắt đầu toàn lực ứng phó ngưng tụ trong cơ thể viên thứ 3 đan điền đầu tiên. Nói thật, đấu chiến ảnh pháp đế quyết, còn có viên thứ 3 trong cơ thể đan điền động thiên ngưng tụ, đây đối với hôm nay Trần Phi mà nói đều là không khó khăn gì, không có áp lực gì, bất quá, hắn thiếu hụt nhất chính là thời gian. Vì thời gian, hắn nhất định phải tranh đoạt từng giây từng phút mới được. Mà theo khi đó gian từ từ trôi qua, một mực vây canh dự ở thần điện cổ miếu ra ảnh ma tộc Dương Tử Phong, Liễu Thiên Đao, còn có Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi ba người tất cả đều là càng ngày càng nóng nảy, càng ngày càng bất an trong lòng đứng lên. Đã có gần 10 ngày. tên kia tại sao còn có thể tránh ở bên trong, không bị cưỡng chế tính truyền đưa ra. Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi mặt không cảm giác nhìn chằm chằm vậy mở mịt bao la thần điện của miếu, trong mắt nhưng là lóe lên mãnh liệt khói mù vẻ, chỉ cần lúc này có người đối mặt hắn ánh mắt, sợ rằng cũng biết bị dọa cho giật mình. Bởi vì lúc này hắn, cặp mắt kia nội bộ, ngay trong ánh mắt, trừ dữ tợn sẽ trả là dữ tợn. Nha không đúng, là trừ dữ tợn còn có một tiểu phương giấu được rất sâu bất an đạt tới hốt hoảng. An tâm một chút chớ nóng. Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi sau lưng, Liễu Thiên Đao từ tốn nói một tiếng, sau đó lại mở miệng nói, cái này thần điện cổ miếu nhất lâu dài giới hạn theo ta biết có 20 ngày, cái này bây giờ cũng mới vừa mới tới 10 ngày mà thôi, không cần nóng nảy. Chỉ cần chúng ta ba người một mực canh giữ ở cái này, tên kia hắn tuyệt đối là chắp cánh cũng khó bay. Có thể vạn nhất hắn đến lúc đó tu vi thương thế cũng khôi phục đâu. Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi bỗng nhiên nói một câu, làm Liễu Thiên Đao thần sắc cứng đờ. Liễu Thiên Đao hướng Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi trông lại, sắc mặt phiền muộn liền rất lâu, cuối cùng nói như đinh chém sắt ra ba chữ: không thể nào. Thương nặng như vậy thế, hơn nữa ngay cả tim đều bị đánh xuyên, cái này hôm nay bây giờ nhất hơn cũng không quá liền chừng 20 ngày thời gian, hắn tuyệt không thể nào hoàn toàn khôi phục. Nhưng ở lúc nói lời này, Liễu Thiên Đao có lẽ mình cũng không có ý nghĩa đến, hắn thanh âm lại có thể hơi có như vậy vẻ run rẩy. Mà ở nghe vậy thấy vậy, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi thân thể lại là có chút cứng ngắc. Bất an trong lòng bị không hạn độ phóng đại. Ha ha, thật là hai cái phế vật. Bất quá đây là, vậy một bên ảnh ma tộc Dương Tử Phong đống nhiên mở miệng, làm được Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi cùng với Liêu Thiên Đao đều là sắc mặt cứng đờ, sắc mặt âm trầm hướng hắn xem ra. Chúng ta có ích lợi gì, chúng ta hai ngươi phế vật là có thể không sợ. Xem hai ngươi dạng như bây giờ, có lúc trước một chút vậy khí thôn núi sông dáng vẻ. Hắn Trần Phi lợi hại hơn nữa vậy chỉ có một người mà nói, chúng ta ba người chẳng lẽ còn sợ một mình hắn không được. Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi, Liêu Thiên Đao hai người nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt thở một hơi thật dài. Hừ, không cần ngươi tới dạy. Quản tốt chính ngươi là được. Chỉ gặp Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi hừ lạnh một tiếng, bướng bỉnh nói. Nói thật, hắn lúc trước đúng là có chút bất an, nhưng bị ảnh ma tộc Dương Tử Phong lời này cho nặng nề kích thích một chút, cái gì bất an, cái gì sợ đầu sợ đuôi, lập tức liền bị hắn hết thảy ném đến ngoài 9 tầng mây. Phế vật. Hắn Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi như nếu thật là cái phế vật, vậy phối hợp không tới ngày hôm nay loại độ cao này và trình độ. Ngẩng đầu lên, lại lần nữa ngưng mắt nhìn vậy trên đỉnh núi mờ mịt thần điện của miếu, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi trong mắt không có chút nào bất an, có, tất cả đều là mũi nhọn. Còn có kinh khủng sát ý. Trần Phi, ta bỏ mặc ngươi muốn ở bên trong tránh bao lâu, nhưng chỉ cần ngươi dám nữa hiện thân một khắc, ta Dương Diệp Chi phải giết ngươi. Nói được là làm được. Ở hắn bên người, Liêu Thiên Đao mặc dù một mực im lặng, không nói gì, nhưng trong tay hắn huyết sắc kia trường đao nơi thả ra chập chờn, cùng với mũi nhọn, nhưng là càng tăng lên, càng thêm khủng bố, đáng sợ đứng lên. Như vậy, lại là chừng 10 ngày trôi qua. Mà theo thời gian rời đổi, tại chỗ mọi người ai cũng có thể cảm thụ đi ra, cái này thần điện cổ miếu bên ngoài không khí, thật sự là càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng bị đè nén đứng lên. Ánh mắt của mọi người cũng hội tụ ở Liêu Thiên Đao, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi, còn có ảnh ma tộc Dương Tử Phong trên thân ba người. Mà bọn họ ba người ánh mắt chính là cực kỳ nguy hiểm chết nhìn chằm chằm thần điện của miếu, một cái chớp mắt không chớp mắt, chút nào động tĩnh hoặc chi tiết cũng hoàn toàn không buông tha. Ừ. Nhưng vào lúc này, đương nhiên, tất cả mọi người giống như là đồng loạt có cảm ứng như nhau, chợt ngẩng đầu, nhìn về thần điện của miếu, một cổ hết sức rõ ràng lại kỳ lạ cường hãn năng lượng ba động, cũng là ở cùng trong chốc lát từ thần điện của miếu nội bộ phóng thích ra ngoài. Ông một tiếng vang động, thần điện của miếu trước cửa, không gian vặn mèo, một mặt tựa như tại hư không môn hộ gương một rời đồ, là dần dần xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn, làm được tất cả mọi người đều là con ngươi có giúp một cái. Rốt cuộc, có động tĩnh sao? Xem ra người nọ hẳn là phải bị cưỡng chế tính đưa ra, chính là không biết hắn rốt cuộc tình huống thế nào, là sáng tạo kỳ tích, cải tử hồi sinh, vẫn là kéo dài hơi tàn, chỉ hoãn chừng 20 ngày mà thôi. Xem kìa, kết quả không phải lập tức phải hiểu sao? Mọi người ngưng mắt nhìn thần điện cổ miếu trước dị động, nội tâm chính giữa đều là như sóng đảo vậy kịch liệt lan lộn. 20 ngày chờ đợi, cuối cùng là muốn ở hôm nay có cái kết quả sao? Vì phòng ngừa có người mắng ta trước nói một chút. Chương 1819, xong rồi. Thần điện cổ miếu trước, không gian vặn mèo, vậy tựa như hư không môn hộ vậy mặt kiếng không gian vặn vẹo ở trước mắt mọi người nhanh chóng ngưng tụ. Cùng lúc đó, mọi người vào giờ phút này cũng là cũng nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm cái hướng kia, ánh mắt câu đều là một cái chớp mắt không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm, phản phất là không muốn bỏ qua bất kỳ một người nào chi tiết theo động tĩnh. Còn như ảnh ma tộc Dương Tử Phong, Liêu Thiên Đao, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi ba người, lúc này lại là câu cũng cặp mắt nhỏ híp lại, nửa hí nửa khép, sâu đậm hàn mang còn có sát ý từ vậy chính giữa đồng loạt không hẹn mà cùng thả ra, làm cái này trong không khí nhiệt độ đều tựa như là lập tức hạ xuống tới vô số lần, đến băng điểm. Trần Phi, cũng không phải là tin ngươi ngắn ngủi này 20 ngày là có thể sáng tạo kỳ tích, cải tử hồi sinh. Bổn tọa Dương Tử Phong lần này ra tay, không giết ngươi thể không bỏ qua. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong mặt không cảm giác nhìn chằm chằm vậy vặn vẹo mặt kiếng cửa không gian hộ, thanh âm chính giữa lại cất giấu nồng nặc điên cuồng. Hắn rất rõ ràng, theo lần này hắn và Trần Phi giữa mâu thuẫn càng ngày càng sâu, bọn họ đã là không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Nhất định phải không chết không thôi. Hơn nữa nặng nhất điểm, chủ yếu nhất là Trần Phi hôm nay biểu hiện ra thiên phú, tiềm lực, nội tình, bí mật cũng quá lợi hại, cường hãn. Khiến cho được hắn thật sự là thật không lòng tin sẽ cùng Trần Phi hướng về phía trưởng thành, lại cho Trần Phi thời gian trưởng thành, trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, hôm nay cơ hội này đặc biệt là mấu chốt. Trần Phi phải được chết tại đây, chết ở hắn ảnh ma tộc Dương Tử Phong trên tay. Nếu không, hắn chỉ sợ cũng được phải cân nhắc đi xa cao bay, vung tha ân oán vừa đi liếu chi. Có thể thật nếu để cho hắn như vậy thất vọng chật vật thoát đi, hắn tự nhiên không cam lòng. cho dù bọn họ ảnh ma tộc từ trước đến giờ danh tiếng không tốt lắm, lấy hèn hạ vô sỉ, mặt dày bẩn thỉu nổi danh, nhưng là bất kỳ có tư tưởng, có trí khôn, có tính nết sinh linh tổng vẫn là có chút tôn nghiêm, kiêu ngạo chứ. Thua có thể, chết cũng có thể, nhưng muốn cho hắn như vậy dễ dàng buông tha, vậy tuyệt không thể nào. Thiên tài, sở dĩ là thiên tài, cường giả, sở dĩ là cường giả, chính là bởi vì bọn họ tin tưởng mình, cũng có tự tin, hơn nữa còn là vô lý do cái loại đó. Nếu không bọn họ cũng không khả năng sẽ lưu đến bây giờ. Hắn ảnh ma tộc Dương Tử Phong là như vậy, Liêu Thiên Đao, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi vậy đồng dạng là như vậy. Thậm chí tại chỗ rất nhiều cao cấp thiên tài yêu nghiệt, đổi bọn họ tới ngồi lên Liêu Thiên Đao đám người lập trường, phương vị, chỉ sợ cũng tất nhiên sẽ thành tựu cùng bọn họ lựa chọn giống vậy, quyết định tới. Cái gọi là không đánh vỡ nam tường không quay đầu lại, lời nói này cũng không phải là không có đạo lý. Mà nhưng vào lúc này, thần điện cổ miếu bỗng nhiên một hồi linh khí năng lượng hỗn loạn sao động, đi theo, từng vòng huyền ảo vầng sáng từ trong đó tản ra, một đạo thân ảnh, cũng là từ vậy chính giữa bị nhanh chóng bắn ra ngoài. Nhất thời, tất cả mọi người đều là con ngươi đông lại một cái, ánh mắt co rúm một cái. Tới sao? Tới à? Ảnh ma tộc mặt đầy cười nhạt ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn thân ảnh kia, đi theo trực tiếp là lẻ lười ở đôi môi kia lên liếm liếm, làm người ta cảm giác trong lòng phát mao. Mà Liêu Thiên Đao còn có Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi lúc này cử chỉ động, cũng càng là trực tiếp. Oeng, oeng. Làm thân ảnh kia từ thần điện cổ miếu chính giữa bị cưỡng chế tính xua đuổi, bắn ra sau đó, thân thể bọn họ bên trong liền trực tiếp là bạo phát ra hai cổ không cách nào hình dung siêu cường khí thế. Giống như là nộ hải cuồng đảo vậy, lại hình như là độ sâu 100.000m siêu cấp động đất, uy áp ùn ùn kéo đến, trực tiếp là hướng thân ảnh kia dừng lại ở trong hư không đấu đá, bao phủ đi. Nhất thời, ầm ầm ầm ầm khủng bố tiếng vang xuất hiện, như vậy cảnh tượng liền muốn giết chết trời long đất lỡ vậy. Khí thế uy áp lan tràn mà qua chỗ, hư không trực tiếp là vỡ vụn ra, tu vi hơi yếu người lúc này nếu như dựng thân ở trong đó, sợ rằng sẽ tại chỗ thành là nhân bánh. Chính là tầm thường thánh âm dương cảnh một trọng thiên thánh hoàng cổ hoàng tới, bị cái này cùng kinh khủng hai thở mạnh thế bao phủ dưới, chỉ sợ cũng được liền chiến cũng đứng không vững, chớ nói chi là những thứ khác. Bất quá chính là kinh khủng như vậy siêu cấp mạnh mẽ hai cổ khí thế, nhưng cũng vẫn là tựa như không cách nào dao động thân ảnh kia chút nào. Chỉ gặp ở kinh khủng kia cường đại hai thở mạnh thế gió bão bao phủ dưới, thân ảnh kia mặc dù là hai mắt nhắm nghiền trước, nhưng lại như núi bất động, hình như là trời long đất lỡ, thế giới hủy diệt cũng không cách nào đem ảnh hưởng. Trần Phi, Trần Vương Trần Phi. Ngưng mắt nhìn cảnh tượng như vậy, ngưng mắt nhìn vậy đạo trong hư không phảng phất là như thần vậy tồn tại, mọi người trong lòng tâm trạng quần quật không chừng, cặp mắt nửa hí nửa khép lẩm bẩm nói, giống như là nghi ngờ, hoặc như là đang cảm thán. Kinh người như vậy vô cùng khí thế cường đại, vậy vẫn là không cách nào dao động nó sao? Xem ra, hắn thương thế, hắn tu vi, hôm nay cũng đều là có khôi phục liền một ít. Chẳng qua là, tên này bây giờ tình huống nhưng khá có chút kỳ quái. Mọi người ngưng mắt nhìn trong hư không đạo thân ảnh kia, phát hiện hắn lại có thể liền ánh mắt cũng không có mở ra, cũng không nói lời nào, cũng chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất là ở vào một loại vô cùng là trạng thái huyền diệu chính giữa. Mà loại cảm giác này, giống như là hắn phảng phất là còn đang tu luyện, còn cũng không từ vậy đang ở trạng thái tu luyện chính giữa đi ra như nhau. Hắn, còn đang tu luyện sao? Mọi người ánh mắt hơi lóe lên, chân mày có chút hơi nhíu, hoặc là thần sắc có chút chơi mùi. Lúc này, đại địch trước mặt, Liêu Thiên Đao, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi, ảnh ma tộc Dương Tử Phong bọn họ ba người đang ở trước mắt, mà Trần Phi, nhưng lại còn ở trạng thái tu luyện chính giữa không đi ra ngoài, cái này ý vị như thế nào? Cái này Trần Phi, xong rồi. Có người cười lạnh một tiếng, phản phất là tuyên bố Trần Phi tử hình. Mà lúc này, Liêu Thiên Đao vậy trực tiếp là không nói hai lời, giết hướng Trần Phi, lựa chọn động thủ đứng lên. Hững. Chỉ gặp Liêu Thiên Đao cầm trong tay màu máu trường đao, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhất thời hắn cả người trô ở vậy phiến hư không trung quanh, kéo ra mạng lớn trực tiếp là xuất hiện rầm rạp chẳng chịt như mạng nện giống vậy không gian vết nước. Cùng lúc đó, Liêu Thiên Đao cũng là sâu thở một hơi, chợt gặp hắn toàn bộ trên người da thịt bắt đầu biến đỏ, phiếm tử, còn bắt đầu xuất hiện từng viên cực kỳ cổ xưa đồ văn hình vẽ, hiện lên da thịt của hắn trên, nhất thời, tất cả mọi người cả người run lên, ánh mắt cả kinh, bởi vì lúc này bọn họ phân minh cảm nhận được, một cái chớp mắt này bây giờ, Liêu Thiên Đao cả người cho người cảm giác, ít nhất là nguy hiểm gấp đôi trở lên không dữ. Cùng lúc đó, Liêu Thiên Đao cả người bị chiếu lấp lánh cổ xưa đồ văn hình vẽ vây quanh, thả ra hết sức hoang vu năng lượng, làm người ta cảm nhận được cổ xưa, cảm nhận được mênh mông. Rồi sau đó, liền gặp hắn thở một hơi thật dài, hai tay chậm rãi giơ lên trong tay huyết sắc kia trường đao, sắc mặt nhưng là lặng lẽ xông lên một tia tái nhợt. Vo ve, mà làm hắn trên mặt bắt đầu hiện ra những cái kia tái nhợt thời điểm, trong tay hắn huyết sắc kia trường đao trực tiếp là kịch liệt run rẩy. Oanh một tiếng, đao mang ngất trời, so núi lớn còn muốn khổng lồ. Lại là oanh một tiếng, đao thế bế, dưới chân hắn cả tòa đất đai đều là bắt đầu chấn động. T. Mà ở thấy một màn này, không ít người đều là sắc mặt kỳ biến, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Bất quá đồng thời, bọn họ cũng là âm thầm lắc đầu, yên lặng đáng tiếc. Bọn họ lại không đốc, tự nhiên biết lúc này cái này Liêu Thiên Đao chỉ sợ là muốn bắt cái này ngàn năm một thừa cơ hội, thi triển ra mạnh nhất một đao kết quả Trần Phi mạng nhỏ. Không có biện pháp, ai kêu hôm nay bây giờ Trần Phi trạng thái này lại như vậy ngu xuẩn. Ngày trước Liêu Thiên Đao, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi các người mặt mà tu luyện, thoát khỏi không ra trạng thái tu luyện, cái này cùng từ bực hai tay hai chân còn chạy loạn khắp nơi, lớn tiếng la hét tới giết ta à, có cái gì khác biệt? Rất nhiều người đều là thất vọng lắc đầu một cái, đợi 20 ngày, không nghĩ tới kết quả lại có thể sẽ là như vậy. Cựu Giang Thành, Hùng Lâm, Hạc Giao thấy vậy cũng là mặt liền biến sắc, muốn lên trước ngăn trở, nhưng mà, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi còn có ảnh ma tộc Dương Tử Phong nhưng sớm đã là cười híp mắt để ngang bọn họ trước mặt. Hai người bọn họ ngưng mắt nhìn Cựu Giang Thành, Hùng Lâm, Hạc Giao ba người, mặc dù cũng không nói lời nào, có thể bọn họ hai trên mặt người vậy cười nhạo, vậy giễu cợt, vậy lạnh lùng, nhưng rất tốt giải thích cái gì gọi là lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Đáng chết, lần này xong rồi. Hùng Lâm sắc mặt dữ tợn, sát khí ngất trời, nhưng trong lòng cũng tuyệt vọng. Có Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi, Ảnh Ma tộc Dương Tử Phong hai người để ngang bọn họ trước mặt, chính là bọn họ ba người liên thủ, vậy tuyệt không thể nào trong thời gian ngắn có thể xông tới. Mà Liêu Thiên Đao muốn giết Trần Phi, hiện dưới tình huống này, một đao là đủ rồi. Cựu Giang Thành trong lòng tuyệt vọng, cả người phát run, nhắm hai mắt lại. Mà Hạc Giao trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói chuyện, hắn đã coi như là tận lực. Xa xa, Lữ Kiêu Hùng cũng là cho mày, có lòng ra tay, nhưng bây giờ là không thể ra sức. Ở hắn bên người cách đó không xa, Thắng Huyền Nhất cặp mắt vững vàng phong tỏa ở Lữ Kiêu Hùng trên mình, một khi đối phương chút nào động tác, hắn tất nhiên sẽ đuổi theo, sau đó cản đoạn. Cùng lúc đó, hắn dư quang khỏe mắt hướng Trần Phi chỗ ở phương hướng nhìn, khỏe miệng móc một cái, nhàn nhạt cười lạnh nói: "Vòng nhiều vòng như vậy, cuối cùng vẫn là không kháng nổi đi không? Xem ra ngươi là thật đáng chết à." Ha ha. Ha ha. Cùng lúc đó, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi cũng là cười lạnh, bao bọc hai quả đấm nhìn bọn họ: "Được rồi, buông tha đi, tên kia, hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Oeng. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, chỗ xa kia cũng là chợt truyền đến kinh khủng hơn, càng là cường hãn siêu cấp đao mang chập chờn. Phản phất là có thể xé thiên khung kinh khủng như vậy. Bá. Trong hư không, Liễu Thiên Đao chợt ngẩng đầu, ngước mắt nhìn tầm mắt của thân ảnh kia, trong mắt là nổi lên vô cùng là lạnh như băng tàn nhẫn mỉm cười. Sắc ý ngất trời. Trần Phi, có thể chết ở ta Liễu Thiên Đao một chiêu này dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Cho nên, đàng hoàng cho ta đi luân hồi đi. Tiếng nói rơi xuống, một tiếng nổ rên, trời long đất lỡ, chợt trong tay hắn màu máu trường đao lăng không bay ra, bỗng nhiên đánh xuống, một đạo vô tình lạnh lùng tiếng, đi đôi với vậy bỗng nhiên dâng lên khủng bố uy thế, cũng là từ hắn trong miệng truyền ra. Hoàng đao tám pháp, nghiệt biển giết rồng. Một kiếm chém ra, thiên địa mở tối, cơ hồ là chớp mắt ngay tức thì, trong mắt tất cả mọi người liền đều là chỉ còn lại có kinh khủng kia vô cùng siêu cấp một kiếm. Chỉ là ngưng mắt nhìn vậy một đao chém xuống quý củ, rất nhiều người đều là không nhịn được tự nhiên nảy sinh liền bản năng khủng bố, sắc mặt trắng bệnh. Cái này một đao, quá mạnh mẽ. Mà đây một đao chém xuống ngay tức thì lại là đem vậy vô cùng đao mang uy thế phóng đại đến trình độ cao nhất, một đao hàn mang chói lọi chín tầng trời. Đây là làm người ta tuyệt vọng một đao, mọi người chỉ là xem cuộc chiến, xa xa nhìn xa, lại đều có chủng đầu đều ở đây ông tác hưởng cảm giác. Đồng thời, bọn họ nội tâm chính giữa còn cảm giác bị chết cho bà phủ. Cái này một đao, làm bọn họ đánh hơi được khí tức tử vong. Xong chưa? Rất nhiều người ánh mắt kịch liệt lóe lên, nhưng chợt đều là khá là đáng tiếc vị như vậy thở dài. Chương 1820, chân chính thức tỉnh. Xem ra, hẳn là xong rồi đi. Liên liên lúc này Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài Linh Nguyên Thánh chủ các người lúc này đều là chau mày đứng lên, ánh mắt vững vàng ngưng mắt nhìn vậy hư không hình ảnh. Thông thường suy nghĩ và tư tưởng nói cho bọn họ, cái này một đao nếu là thật chém trúng, sợ rằng Trần Phi thật liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà kỳ tích, cõi đời này kiếp như thế nhiều kỳ tích à? Thiên Hàn đại nhân, chẳng biết có được không? Đây là Cơ Phùng Viễn bỗng nhiên mở miệng, hướng Ngụy Đế Thiên Hàn nói. Nhất thời, Linh Nguyên Thánh chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên sư đều là hướng Cơ Phùng Viễn xem ra, ánh mắt lóe lên. Mà vậy Ngụy Đế Thiên Hàn cũng là như vậy. Thậm chí hắn lúc này nội tâm tâm trạng chập chờn còn xa so Linh Nguyên Thánh chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên sư các người đều phải kịch liệt, đều phải sâu sắc. Một cái có thể có được không gian chi lực trẻ tuổi đồng lứa thiên tài, có bao nhiêu khó khăn được, hắn rõ ràng. Nếu là Trần Phi lại chết như vậy, chết tại đây, nói thật, liền hắn cũng cảm thấy quá đáng tiếc. Nhưng nếu là bọn họ thật muốn ngang ngược nhúng tay, không thể nghi ngờ là sẽ phá hư quy củ, không có công bằng. Bất quá rất nhanh, Ngụy Đế Thiên Hàn trong lòng liền là có kết quả, có quyết định. Thôi, một cái ủng có không gian chi lực thiên tài, đáng để cho ta ngoại lệ. Ừ. Bá. Ngụy Đế Thiên Hàn trong lòng ý niệm như vậy cũng còn không hoàn toàn xoay qua chỗ khác, nhưng lúc này hắn chợt xem cảm nhận được cái gì, bá một tiếng ngẩng đầu lên, hướng vậy hư không trong hình nhìn lại, sau đó, hắn cặp mắt chính giữa liền trực tiếp là hiện ra khổng lồ kinh ngạc. Cái gì? Không phải đâu, hắn lại có thể. Cùng lúc đó, Linh Nguyên Thánh chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên sư, Cơ Phùng Viễn ba người cũng là phát hiện khác thường, nhìn về hư không hình ảnh chính giữa, sau đó nhanh chóng thần sắc biến đổi, trong ánh mắt tiếp theo xuất hiện to lớn kinh ngạc, thậm chí là rung động vẻ. Chỉ gặp vậy hư không hình ảnh chính giữa, Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian. Ầm. Một tiếng đáng sợ tiếng nổ vang truyền ra. Mọi người chính là gặp được Liêu Thiên Đao toàn lực đỉnh cấp một đao lực lượng là do kinh khủng dường nào, cường đại dường nào. Một kiếm lực, chu vi nói ít gần 100.000 mét bên trong không gian cũng trực tiếp là sụp đổ đứng lên, vô cùng tận vô tình hủy diệt đao mang lực lượng hướng bốn phương tám hướng vặn cổ đi, vậy cùng tình cảnh, thật là giống như là ngày tận thế vậy. Chính là một ít thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp nhân vật thấy một màn này đều là sợ hết hồn. Bởi vì loại này động tĩnh xuống năng lượng ba động trình độ, bất ngờ là liền bọn họ cũng cảm nhận được nguy cơ, đánh hơi được chết. Nhưng mà, hết thảy các thứ này, cái này vô tận mạnh mẽ, kinh khủng hủy diệt cảnh tượng, nhưng lại chỉ tồn tại không tới nửa giây thời gian, liền bỗng nhiên là giống như thời gian chạy ngược vậy cấp tốc biến mất. Năng lượng khổng lồ chập chờn, ngược dòng biến mất. Kinh khủng đao mang lực lượng, ngược dòng biến mất. Mọi người yên tĩnh không tiếng động, đờ đẫn lẩm bẩm nói, cái này chuyện gì xảy ra? Mà lúc này trong đám người cường đại nhất mấy người kia, như Lữ Kiêu Hùng, Doanh Huyền, Lôi Sư Thánh Tử cùng chợt đồng loạt mặt liền biến sắc, hướng Liêu Thiên Đao sau lưng phương hướng đại khái mấy trăm mét vị trí khu vực nhìn lại, sau đó, bọn họ con ngươi liền đều là từ từ có rút nhanh một chút. Đó là, cái này không thể nào. Một khắc sau, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi vậy trực tiếp là kinh hãi thiếu chút nữa tại chỗ nhảy cất lên, thần sắc sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, tay khớp xương tay chặt nắm chặt bầm đen, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm Liêu Thiên Đao sau lưng. Cùng lúc đó, Ảnh Ma tộc Dương Tử Phong lúc này cũng là sắc mặt cực độ âm trầm nhìn chằm chằm Liêu Thiên Đao sau lưng, một lát sau, hắn kẻ răng chính giữa đụng tới liền mấy chữ: "Trần Phi." Trần Phi. Liêu Thiên Đao nguyên bản cũng đã vô cùng là người cứng ngắc và ánh mắt lại là run lên một cái. Sau đó liền gặp cổ giống như là bị vây quanh máy móc vậy, hết sức cứng ngắc hướng thân thể phía sau và đi, tầm mắt một chút xíu dịch chuyển, cuối cùng, trong tầm nhìn của hắn cuối cùng là xuất hiện đạo thân ảnh kia, lúc này làm hắn cực độ hốt hoảng, cực độ bất an bóng người. Trần Phi. Liêu Thiên Đao chết nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, diễn cảm dị thường khó khăn xem. Mình toàn lực một đao dưới, Trần Phi trốn ra bay lên trời không nói, còn lại có thể không chút tổn hao nào, chút nào phát không bị thương. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi bỗng nhiên động, trong nháy mắt liền hấp dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ gặp hắn thẳng ngay Liêu Thiên Đao cặp mắt chậm rãi mở ra, nhất thời, một cổ vô cùng là khổng lồ vô hình uy áp chính là lập tức huyết trương tản ra. Trần Phi cặp mắt kia, thâm thúy vô cùng, lại phảng phất là có một đoàn đoàn ngọn lửa đang cháy, làm người ta phát ra từ nội tâm cảm nhận được sợ hãi. Cái này, có người sắc mặt kỳ biến, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Không biết vì sao là, hắn bỗng nhiên cảm thấy Trần Phi lúc này đôi mắt này khí thế quá mạnh mẽ, làm hắn căn bản không biện pháp chịu được ở. Cùng lúc đó, Trần Phi nhìn lướt qua sắc mặt kia cứng ngắc cùng với âm trầm Liêu Thiên Đao, lại đưa bàn tay đưa ra ngoài, từ từ mở ra, nhất thời, mọi người giống như là bị cái gì vô cùng là kinh khủng kinh sợ vậy. Con ngươi trực tiếp là bạo co lên tới, xôn xao tiếng nổi lên bốn phía. T. Đó là cái gì? Đợi một chút, vậy sẽ không là. Không thể nào đâu. Đây là điên rồi sao? Nhận cửa gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi lúc này đang mở ra bàn tay, chỉ gặp vậy bên trong, một đoàn bị áp xúc vô cùng là hoàn toàn và nhỏ bé cỡ quả đấm linh khí ánh sáng, đang lặng lặng trôi lơ lửng ở chính giữa. Từ ngực. Liêu Thiên Đao sắc mặt cứng ngắc chết nhìn chằm chằm đoàn linh khí kia ánh sáng, không lâu lắm, hắn trong mắt trực tiếp là nổi lên cực độ nồng nặc kinh hãi đạt tới vẻ sợ hãi. Cái này không thể nào ba. Hắn một tiếng quát chói tai, cặp mắt cực độ rung động đạt tới khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay đoàn linh khí kia năng lượng. Mà đoàn linh khí kia năng lượng hắn cũng là cực độ quen thuộc, không xa lạ chút nào. Hoang Đao Tám Pháp, Nghiệt Biển Giết Rồng. Đoàn linh khí kia năng lượng chính giữa, bất ngờ là hắn lúc trước toàn lực chém về phía Trần Phi một đao lực. Hoang Đao Tám Pháp, Nghiệt Biển Giết Rồng. Tuyệt Thế Thần Thông, một đao lực. Mà vậy cùng lực lượng, đừng nói là phổ thông thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, coi như là nhất đỉnh cấp thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp tu sĩ, đáp lời cũng là kiêng kỵ mạc thâm, sẽ không ngu xuẩn đến mặt tiền lực địch, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, hắn Liêu Thiên Đao đem hết toàn lực đỉnh cấp một đao, nhưng lại giống như là trong nhà tù con ngồi, cô độc, vô lực non nớt giống như sói, bị Trần Phi dùng loại này gần như nghiền ép phương thức thu bắt được lòng bàn tay bây giờ. Trong một cái chớp mắt này, Liêu Thiên Đao cơ hồ là lòng đều lạnh, cả người run rẩy, tim thẳng rơi xuống cựu trọng thiên. Cái này không thể nào. Hắn tại sao phải đột nhiên đổi được như thế mạnh à? Liêu Thiên Đao trong lòng gần như hô hào gào thét nói, nhưng ở hành động thực tế lên, hắn cũng đã không chút do dự quay đầu chạy. Hắn bây giờ mạnh chống còn chưa mất lý trí, còn chưa mất đi năng lực phán đoán, cho nên, hắn còn biết chạy. Bây giờ loại cục diện này, trừ chạy ra hắn đã không có loại lựa chọn thứ hai. Cùng lúc đó, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi còn có ảnh ma tộc Dương Tử Phong cũng là phản ứng cực nhanh. Cơ hồ là cái này cục diện dưới mắt trong sáng mở vậy một thoáng kia, hai người bọn họ cơ hồ là cùng trong chốc lát không chút do dự chạy. Quay đầu chạy. Chương 1821, san giết, bắt đầu rồi. Chạy. Bây giờ vừa muốn chạy, chưa thấy được hơi chậm một chút sao? Đây là, Trần Phi vậy bình thản thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều là con ngươi chặt chặt ngưng một chút. Liêu Thiên Đao, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi, ảnh ma tộc Dương Tử Phong ba người thân thể cũng là nhất tề run một cái. Sau đó, bọn họ chạy tứ tán tốc độ càng thêm nhanh, cơ hồ đạt tới nhất trình độ cao nhất. Cùng lúc đó mọi người tất cả đều là đồng loạt hướng Trần Phi nhìn, muốn biết Trần Phi tiếp theo sẽ như thế nào lựa chọn, như thế nào hành động. Chỉ gặp Trần Phi bàn tay nhẹ nhàng run một cái, vậy đủ để uy hiếp được Thánh Âm Dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp nhân vật Liêu Thiên Đao toàn lực đỉnh cấp một đao lực, liền lại là trực tiếp hóa thành tinh điểm biến mất, tán tại trong không khí. Mà liền sau đó một khắc, ở đó mọi người dần dần bởi vì kinh hãi mà phóng đại con ngươi chính giữa, Trần Phi bóng người chi tồn tại lại trực tiếp là lấy một loại vô cùng là không thể tưởng tượng nổi phương thức, ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. San giết, bắt đầu rồi. Một giây kế thời điểm, hắn lại là trực tiếp xuất hiện ở 100.000m ra, bước ngang qua hư không, ngăn cản Liêu Thiên Đao đang muốn chạy trốn đường đi. Nhất thời, Liêu Thiên Đao cả người run lên, ngưng mắt nhìn Trần Phi sắc lệ nội cha lạnh nhạt nói: "Họ Trần, ngươi đừng quá được voi đòi tiên. Chúng ta đều đã buông tha, ngươi còn muốn thế nào?" Nghe nói như Trần Phi ngược lại là không nhịn cười được. Hiển nhiên, hắn cũng chưa từng nghĩ đối phương lại có thể sẽ là loại này mặt dày người vô sỉ. Loại này có hổ thẹn chỉ số thông minh, điên đảo trắng đen mà nói, hắn đều nói đi ra không. Đi theo lắc đầu một cái, Trần Phi liền sẽ cùng đối phương nói nhảm tâm tư cũng không có. Sau đó, hắn trực tiếp lựa chọn động thủ. Tốc độ, vượt qua cực hạn tốc độ, hoặc là nói người bất kỳ cũng căn bản không phản ứng kịp tốc độ. Chỉ gặp Trần Phi quyết định động thủ trong nháy mắt, hắn liền xé ra hư không, thi triển hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật đi tới Liêu Thiên Đao trước mặt, sau đó một cước hung hãn đá ra. Nhất thời Liêu Thiên Đao liền sắc mặt cực độ dữ tợn giống như là một tôm nhỏ vậy dáng người khuất cung đứng lên, đồng thời còn bị đạp ra ngoài mấy chục ngàn gạo khoảng cách, sau đó hung hăng đụng phải đất ngay trên, thiên diêu địa động, cuồn cuộn khói báo động trực tiếp là vọt lên gần 10.000 thước cao. Làm người ta cực độ rung động, khó tin. T. Không phải đâu. Tại sao hắn thực lực lập tức đổi được như vậy khủng bố? Kết quả này là vì sao cùng lực lượng à? Liêu Thiên Đao ở trước mặt hắn, lại có thể không còn sức đánh trả chút nào. Hắn không phải là đột phá đến đại thành thánh hoàng cấp sức chiến đấu chứ? Có thể cho dù là đại thành thánh hoàng cấp sức chiến đấu, vậy không như thế lợi hại. Mọi người trực tiếp là nán lại, trợn mắt hốt mồm, trố mắt nghẹn họng. Hôm nay Trần Phi cái này gần như quỷ dị sức chiến đấu cho tăng, hiển nhiên là làm bọn họ thật sự là có chút ngẩn ra theo tan vỡ đứng lên. Điều này sao có thể? Hắn không phải sắp chết sao? Đây là đang nằm mơ chứ? không chỉ một lòng người trong gầm thét. Mà Hùng Lâm, Cựu Giang Thành các người lúc này lại là nán lại. Tuy nói bọn họ đã sớm thói quen liền Trần Phi yêu nghiệt, nhưng bây giờ, cái này cũng gần như khoa trương thực tế nhưng cũng vẫn là không có thừa tiếp theo. Tên này chẳng lẽ là cái khoác da người quái vật chứ? Hùng Lâm ngây ngô đứng ở đó, dùng sức dụi mắt một cái. Mà vậy Cựu Giang Thành lại là một hồi lắc đầu cười khổ, trong lòng không biết lần thứ mấy lại sinh ra nữa liền một cổ cảm giác vô lực. Mà Hạc Giao chính là quyền trưởng nắm chặt, con ngươi ngưng tụ, lập tại chỗ, không nói một lời. Cùng hắn vậy còn có Lôi Sư Thánh Tử, còn có Thôi Thần. Đến cuối cùng, thậm chí liền Thạch Côn Chiến, Đường Tố Minh hai người cũng hiện thân. Chỉ gặp bọn họ ánh mắt lóe lên thật sâu nhìn lướt qua đang cuồng ngược Liêu Thiên Đao Trần Phi, cơ hồ là đồng thời, hai người trong miệng đụng tới liền mấy chữ: Đại Thành Thánh Hoàng cấp sức chiến đấu. Không tệ, hắn hôm nay chính là hoàn toàn có Đại Thành Thánh Hoàng cấp sức chiến đấu. Mà cảnh giới bực này vốn chỉ là bọn họ bốn người dành riêng, Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng, Đường Tố Minh, Thạch Côn Chiến, bất quá bây giờ, bọn họ bốn tên người chữ phía sau, xem ra là muốn lại nhiều hơn tới một cái có thể cùng chi đặt song song tên. Trần Phi, Trần Vương Trần Phi. Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài, Cơ Phùng Viễn nở nụ cười, cười được hết sức rực rỡ. Mà Linh Nguyên Thánh Chủ nhìn về phía Trần Phi ánh mắt càng là tràn đầy trấn an, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói: Trần Phi, tựa hồ coi như là hắn đổ tôn chứ. Còn như Ngụy Đế Thiên Hàn lúc này nhìn về phía Trần Phi ánh mắt đơn giản sáng tỏ, kém không nhiều trực tiếp là mắt thả hết sạch đứng lên. Loại này tình cảnh dưới, thằng nhóc này lại có thể nghịch chuyển càn khôn, thay đổi sóng cuồng, thật sự là một người ạ. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, Liêu Thiên Đao cũng là triệt để cảm nhận được hôm nay mình và Trần Phi chênh lệch. Hắn hôm nay ở Trần Phi trước mặt, thật là giống như là một đứa bé vậy nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, hắn hoàn toàn cảm nhận được Trần Phi đối với sát ý của hắn. Liêu Thiên Đao cả người run lên, cắn răng hướng Trần Phi nói: "Trần Phi, lần này coi là ta Liêu Thiên Đao sai rồi, cầu ngươi xem ở Cuồng Đao môn còn có ta sư tôn Hắc Sắc Thánh Hoàng phân thượng, tha ta lần này đi." Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn người, không nghĩ tới tên này lại còn sẽ cầu xin tha thứ. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài, xuyên thấu qua vậy hư không hình ảnh quan sát đây hết thảy mọi người, cũng là ngây ngẩn. Bất quá chợt bọn họ hoặc như là khá là đồng ý Liêu Thiên Đao cách làm như vậy, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Hiển nhiên, cái này Liêu Thiên Đao là một người thông minh, lúc này dù là túi đầu, vậy âm thầm đang uy hiếp Trần Phi, điểm ra sau lưng hắn bối cảnh, hy vọng Trần Phi có thể cố kỵ ba điểm. Cung Đao môn là sau lưng hắn tông môn, toàn thể thực lực xếp hạng vào Phách Huyết Hoàng hướng phía trước 10, thập phần cường đại. Mà hắn sư tôn Hắc Sắc Thánh Hoàng lại là Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, uy tín lâu năm đại thành Thánh Hoàng cấp nguyên lão cấp cự phách nhân vật. Năng lượng to lớn. Nếu như người bình thường, rõ ràng liền hết thệ các thứ này, hẳn cũng sẽ biết nên làm như thế nào mới đúng. Nhưng mà, Trần Phi coi như là người bình thường sao? Không biết, tạm thời cũng không tính là đi. Vì vậy, Trần Phi nghe được Liễu Thiên Đao lời này trực tiếp là cười. Người đang uy hiếp ta? Trần Phi nụ cười trên mặt hết sức hiền lành, vậy không sảm tạp hoặc là ẩn nút cái gì khác tâm trạng, nhưng là, mọi người nhưng cũng từ trong cảm nhận được hàn mang, cảm nhận được da đầu tê dại. Ngươi biết không, ta người này thật ra thì ghét nhất có ai uy hiếp ta. Trần Phi mở miệng lần nữa, khiến cho được Liêu Thiên Đao con ngươi co rút một cái, cắn răng tiếp tục nói: Trần Phi, ta và ngươi không thủ không đoán, ta cũng có thể bồi thường ngươi linh thạch, thần thông bí pháp, các loại thiên địa linh mới tài nguyên, ta đều có thể lấy ra. Cho nên, ngươi chớ quá mức. Bồi thường. Trần Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn về của cải, chính là đế cấp nhân vật đều cùng hắn không giúp được. Liêu Thiên Đao lời nói này tự nhiên càng đối với hắn không có chút nào sức hấp dẫn. Gặp Trần Phi như vậy cười khẽ, Liêu Thiên Đao lại là luống cuống, liền vội vàng nói: Trần Phi, ta cùng Đao môn cường giả cũng đều ở bên ngoài, ngươi không sợ bọn họ trả thù sao? Trần Phi râu ria không núc đích, biểu hiện trên mặt vậy không giống như là do dự hoặc là sợ hãi cái gì. Trả thù à? Chỉ gặp hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp mắt nửa hí nửa khép nhìn lướt qua, cuối cùng hắn ánh mắt liền lại là cười mỉa rơi xuống Liêu Thiên Đao trên mặt, nhàn nhạt nói: Nếu là thật có người muốn báo thù, vậy thì tới đi, ta Trần Phi hết thảy toàn bộ tiếp theo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hết thảy thần sắc đại biến, xong rồi, xem ra tên này là thật quyết tâm muốn đại khai sát giới. Cùng lúc đó Trần Phi một quyền đánh ra. Liêu Thiên Đao giống như là liền sức đề kháng cũng không có, kinh khủng hư không lực phun phóng như ra, đem Liêu Thiên Đao thân thể mang linh hồn, bao gồm bên trong thân thể linh khí, hết thể nghiền thành nghiền. Cùng Đao môn đời này mạnh nhất thế tử, tương lai hy vọng, Long đẳng kim bảng thứ 6 thiên tài siêu cấp, Liêu Thiên Đao. Chết. T. Mà ở thấy một màn này, vô luận là Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian bên ngoài, mọi người hết thể đều là hoảng sợ đứng lên. Hắn lại có thể thật ra tay. Rất nhiều người cũng khó tin. Liêu Thiên Đao chính là Cuồng Đao môn đương thời mạnh nhất truyền nhân, đồng thời còn là vậy Long đẳng kim bảng thứ 6. Hướng xa lớn một chút phương hướng mà nói, Liêu Thiên Đao cũng coi là bọn họ tộc người Tam Hoàng vực trung lưu chỉ trụ. Nhân vật như vậy, rất nhiều thế lực cao cấp bây giờ đều là rất an ý mặc thủ thành quy không giết. Bọn họ vậy không tin Linh Nguyên Thánh viện sẽ đã không dạy Trần Phi đạo lý này, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ sự thật chính là Trần Phi không chỉ có giết Doanh Phạm, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan, lúc này lại là liền Liêu Thiên Đao cũng giết. Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài, một phiến bên trong khu vực tu sĩ sắc mặt tái xanh, ánh mắt dữ tợn, nhưng mà, bọn họ nhưng chỉ có thể cắn răng yên lặng, không nói một lời. Bởi vì Liêu Thiên Đao mặc dù chết, nhưng lại là thuần túy kỹ không bằng người, hơn nữa, hắn trước hay là chạy đi vây giết, cái này mới đưa đến bây giờ bị giết. Hết thảy đều là từ tìm. Cùng lúc đó, Trần Phi một quyền giết chết Liêu Thiên Đao sau cũng không có lúc này ngừng nghỉ. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu xa xa nhìn một cái hướng đông bắc, còn có hướng tây nam, sau đó, liền trực tiếp là không chút do dự đuổi theo. Cái này hai phương hướng, là vừa mới lưu xa Thánh tử Dương Diệp Chi còn có ảnh ma tộc Dương Tử Phong mỗi người chạy trốn phương hướng. Mà hắn sở dĩ không gấp, một là bởi vì là hắn đối với hắn hôm nay tốc độ có tuyệt đối tự tin. Có hư không lịch chuyển xuyên thần thuật giúp hắn chuyển kiếp hư không đuổi theo người, chính là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên cảnh giới đại thành thánh hoàng sợ rằng cũng đừng nghĩ từ tay hắn bên trong chạy. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một chút, nơi này cũng không phải là ngoại giới, mà là một cái phong bế dị không gian thế giới. Chỉ cần bên ngoài Ngụy Đế Thiên Hàn một khắc chưa mở môn hộ, Lưu Sa Thánh tử Dương Diệp Chi còn có ảnh ma tộc Dương Tử Phong coi như là chắp cánh cũng có bay. Bay lên trời chui xuống đất vậy cũng không thể. Cho nên, Trần Phi vậy căn bản không lo lắng Trần Phi có thể từ hắn trong tay chạy mất. Hư không cất bước, hư không lịch chuyển xuyên thần thuật phát động. Một cái chớp mắt bây giờ, Trần Phi ít nhất là vượt qua 100.000 mét khoảng cách, lại trong nháy mắt, lại là 100.000 mét khoảng cách. Tốc độ như vậy, chính là bình thường thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng cấp tồn tại đều là nhìn ra đầu tê dại. Rất hiển nhiên, chính là bọn họ cũng không đạt tới Trần Phi hôm nay loại này tốc độ, hơn nữa tuyệt đại đa số người cũng còn có thể chênh lệch vô cùng là khác xa. Chỉ một điểm này cũng đã là đủ để chứng minh Trần Phi thực lực đáng sợ. Mà ở ngưng mắt nhìn một màn này, Lữ Kiêu Hùng đông nhiên là cười một tiếng, nói, có ý tứ. Hắn bên người cách đó không xa, Thắng Huyền Nhất nói không phát, sắc mặt âm trầm có chút khó khăn xem. Cùng lúc đó, liền như vậy không dài hơn thời gian, Trần Phi phía trước lại cũng đã là xuất hiện một đạo bay nhanh mà chạy bóng người. Thân ảnh kia mặc dù trốn tốc độ rất nhanh, nhưng cùng Trần Phi so sánh, vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất. Xuyên thấu qua trong hư không khổng lồ kia hình ảnh, Tiêu Diêu thần điện không gian người bên ngoài cửa ngưng mắt nhìn vậy hốt hoảng chạy trốn bóng người lẩm bẩm nói, là Dương Diệp Chi. Trần Phi hắn lần này theo dõi Dương Diệp Chi. Cùng lúc đó, một chỗ khác bên trong khu vực một số người thấy tình cảnh này sắc mặt đông nhiên. Một vị trong đó cả người tản ra sâu không lường được hơi thở ông già do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng, tại chỗ biến mất. Lại tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở vậy trong hư không chóp đỉnh nhất, Ngụy Đế Thiên Hàn, Linh Nguyên Thánh Chủ cùng trước mặt người. Chương 1822, chém liên tục thiên tiêu. Thấy người nọ, Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư, Cơ Phùng Viễn đều là ngẩn ra, sau đó khẽ nhíu mày đứng lên. Cái này ông già, bọn họ biết, chính là Lưu Sa Thánh vực cao cấp nhất lão tổ cấp nhân vật, Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, Hoàng Thiên Lãng. Cơ Phùng Viễn viện trưởng, Linh Nguyên Thánh Chủ đại nhân, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư đại nhân. Chỉ gặp một gần đây trước Cơ Phùng Viễn các người thi lễ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở sắc mặt kia lạnh nhạt Ngụy Đế Thiên Hàn trên mình, thở một hơi thật dài, nói: "Vạn bối Hoàng Thiên Lãng gặp qua Thiên Hàn đại nhân." Ngụy Đế Thiên Hàn quét hắn một mắt, yên lặng không nói, một câu nói cũng không có. Vậy Hoàng Thiên Lãng cắn răng, lại nói: "Mặc dù có chút đường đột, nhưng không biết đại nhân có thể lúc này kết thúc thi đấu. Diệp Chi là ta Lưu Sa Thánh vực ngàn năm không gặp tuyệt thế kỳ tài, đối với ta Lưu Sa Thánh vực quá mức trọng yếu, cho nên..." Nhưng mà hắn nói cũng chưa nói xong, đột nhiên, một cổ có thể nói diệt tuyệt lạnh vô cùng hơi thở hướng hắn bao phủ tới, nhất thời, Hoàng Thiên Lãng xì một tiếng phun ra từng ngụm sương máu. Nhất thời Hoàng Thiên Lãng thần sắc liền biến, vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm Ngụy Đế Thiên Hàn. Mà lúc này đối phương vậy rốt cục thì lạnh lùng quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói: "Lần này ta không giết ngươi, nhưng nếu có lần sau nữa, ta bảo đảm ngươi không thấy được bây giờ đêm." Cút. Hoàng Thiên Lãng thần sắc lại là khủng hoảng lại là một hồi xanh lơ một hồi, mà cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng than thở thật dài, cả người tựa như cũng già yếu 20 tuổi vậy. Là vạn bối đường đột, đa tạ Thiên Hàn đại nhân ân không giết. Hoàng Thiên Lãng xoay người rời đi, khá là tịch mịch. Ngụy Đế Thiên Hàn nhìn lướt qua Hoàng Thiên Lãng rời đi hình bóng, một lát sau nhàn nhạt hừ một tiếng, nói: "Bảo thủ." Linh Nguyên Thánh Chủ còn có Cựu Thánh Lôi Thiên Sư nhìn nhau một cái, cũng là yên lặng than thở. Dương Diệp Chi cố nhiên là thiên tài, nhưng Trần Phi thì không phải là sao? Lúc trước Dương Diệp Chi muốn giết Trần Phi, các ngươi không nảy ra, tình huống bây giờ phát tới, liền làm không được. Đạo lý này căn bản là nói không thông được rồi. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Thần Điện bên trong không gian, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi vậy không chạy, bởi vì hắn đã là phát hiện Trần Phi tồn tại. Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Phi chắp tay sắc mặt vô cùng là bình tĩnh hướng hắn đuổi theo. Mỗi một bước, Trần Phi ít nhất có thể vượt qua 100.000 mét xa, mà hắn, nhưng liền chục nghìn mét cũng chưa tới. Vậy làm sao chạy? Trần Phi, hai chúng ta thật ra thì không lớn như vậy ân oán, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống nói một chút. Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói. Nói một chút, và ngươi sao? Trần Phi nhưng mở miệng cười, đi theo còn nói ra làm Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi sắc mặt cực độ cứng ngắc nói, xin lỗi, ta cảm thấy ngươi thật giống như có chút không xứng. Không xứng? Liên cái này đơn giản trực tiếp hai chữ, làm Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi có thể nói là cảm nhận được đời này đều không cảm nhận được có đủ. Bất quá bây giờ hắn đã là không có can đảm tức giận. Lúc trước Trần Phi rõ ràng là đuổi theo Liễu Thiên Đao đi, mà bây giờ Liễu Thiên Đao biến mất, Trần Phi xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này ý vị như thế nào, hắn đặc biệt rõ ràng. Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi cả người run rẩy kịch liệt, cuối cùng trên mặt lộ ra hèn mọn nụ cười, túi đầu nói, "Trần Phi, nếu như ngươi có thể tha ta lần này, ta có thể nói cho ngươi cái bí mật. Có người muốn giết ngươi." Lời vừa nói ra, Tiêu Diêu Thần Điện không gian bên ngoài Mạc Lan Chiêm sắc mặt biến, lập tức thì trở nên được cực kỳ khó coi đứng lên. Trừ cái này ra, hắn vậy ngay trong ánh mắt còn mang rõ ràng chỗ dạ. Chần chờ chốc lát, hắn bỗng nhiên là cắn răng nghiến lợi đứng dậy rời đi. Mà ở ngưng mắt nhìn hắn bỗng nhiên quái dị cử động hình bóng, ảnh tiên vũ lông mày xinh đẹp nhíu chặt, nhưng cuối cùng vẫn là không có đi ngăn trở. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Thần Điện bên trong không gian, Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, chợt nghiền ngẫm cười nói: "Muốn giết người ta nhiều đi, ngươi lời này, nói thật không có giá trị gì." "Không, không, không. Ngươi nhất định sẽ muốn biết hắn là ai." Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi cắn răng, trực tiếp là đem người muốn cho bàn đứng, nói: "Mạc Lan Chiêm, Phụ Thiên Môn tiền nhậm Thánh Tử Mạc Lan Chiêm, là hắn tìm tới cửa, muốn ta và Liễu Thiên Đao đối phó ngươi." "Mạc Lan Chiêm?" Trần Phi híp đôi mắt một cái, tinh mang lóe lên. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Thần Điện không gian bên ngoài ảnh tiên vũ cũng là lập tức liền trầm mặt đứng lên, bất quá lúc này, Mạc Lan Chiêm cũng đã là đi xa, Châu đều không cách nào đổi kịp. Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, Lưu Sa Thánh tử Dương Diệp Chi gặp Trần Phi yên lặng, vội vàng tiếp tục nói, "Trần Phi, ngươi địch nhân chân chính là hắn, mà không phải là chúng ta. Ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, có ngươi Trần Phi ở địa phương, ta Dương Diệp Chi tuyệt đối đi vòng ngàn dặm, vạn dặm. Cho nên, ngươi tha ta." Lời còn chưa dứt, Trần Phi đáp lại hắn chính là một đạo sáng chói vô cùng kiếm mang. Hạo Quang Cửu Kiếm kiếm thứ 8. Một kiếm dưới, Lưu Sa Thánh tử Dương Diệp Chi trực tiếp là tại chỗ thân thể nổ bể ra, thần hồn câu diệt, biến mất ở người này thế gian. Đối mặt với hôm nay Trần Phi, cái này Lưu Sa Thánh tử Dương Diệp Chi thậm chí liền một chiêu đều không chịu đựng tới, liền trực tiếp chết. Mọi người đều đã nhìn trước mắt một màn này, không khỏi trợn mắt hốt mồm, trố mắt nghẹn họng. Nhưng Trần Phi lúc này cũng đã là lại lần nữa tự nhiên rời đi. Hắn tự nhiên không quên, ba cái người đáng chết, bây giờ còn dư cái cuối cùng không đền tội đây. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong. Nhắc tới, tên này mới thật sự là đáng chết nhất vậy một cái. Trần Phi ánh mắt lóe lên, hàn mang vang vọng, hướng ảnh ma tộc Dương Tử Phong nơi chạy trốn phương hướng phóng tới. Cùng lúc đó, ảnh ma tộc Dương Tử Phong nơi chạy trốn phương hướng nhưng hiện đầy máu tươi, không thiếu địa phương đều là để lại còn nóng hổi thi thể. Giết người, mau sớm giết người. Chỉ cần cái này Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian số người hạ xuống đến 100 trở xuống, ta còn có đào xuất sinh thiên cơ hội. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong hai mắt đỏ như máu, thần sắc dữ tợn, đầu óc nhanh chóng chuyển động, khắp nơi tìm người săn giết. Hắn rất rõ ràng, hắn bây giờ phải tranh đoạt từng giây từng phút giết người, nếu không bị Trần Phi đuổi theo, hắn thì thật hoàn toàn xong rồi. 10 phần chết chắc. Cùng lúc đó, làm Trần Phi thấy ảnh ma tộc Dương Tử Phong giết chết những người đó, lưu lại những thi thể này sau đó, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó hắn sắc mặt lập tức là đổi một cái. Gặp. Hiển nhiên, hắn lúc này đã là đoán được ảnh ma tộc Dương Tử Phong dự định. Tên này, quả nhiên là so với người khác xảo quyệt, thông minh hơn, lại có thể sẽ nghĩ tới dùng chiêu này. Oen. Trần Phi nguyên bản cũng đã là vô cùng là kinh khủng tốc độ lại lần nữa leo lên, cực độ tăng trưởng. Cùng lúc đó, hắn cặp mắt chính giữa, tinh mang bạo bắn ra, có trường xích giải. Trên mình khí thế bạo tăng, như vực sâu như biển vậy. Muốn mượn giết người từ nơi này Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian chạy đi. Ý tưởng rất tốt, đáng tiếc, chính là trời thật chút. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thần niệm trực tiếp là như núi lửa phun ra vậy khuyết tán ra, bao phủ khu vực trong nháy mắt đổi được siêu cấp khổng lồ. Sau đó, hắn thần niệm chính giữa chính là xuất hiện ảnh ma tộc Dương Tử Phong vị trí. Cùng lúc đó, ảnh ma tộc Dương Tử Phong cũng giống là cảm nhận được cái gì, sắc mặt lập tức kỳ biến. Chương 1823, đuổi giết Dương Tử Phong. Làm Trần Phi thần niệm hoàn toàn tách ra, bộc phát ra lúc, sau lưng hắn xa xa chặt đuổi theo những cái kia người vây xem, chính giữa có mấy người cơ hồ là đồng thời hé mắt, ánh mắt kịch liệt lóe lên hướng Trần Phi chỗ ở phương vị nhìn lại. Lấy bọn họ thực lực và tu vi, đã là có thể cảm nhận được lúc này Trần Phi cái này cổ thần niệm lực, lại như đồng thời có thể thâu tóm vào vũ, phóng xạ bát phương như nhau. Tựa như cùng một cái lưới lớn, bao lại thiên địa. Cái này Trần Phi thần niệm lực lượng lại có thể cũng có thể mạnh đến loại trình độ này. Xoẹt một tiếng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, hắn dáng người gầy đét, ước chừng chỉ có mới vừa một em mở ra mặt, nhưng hắn cả người cái loại đó uyên đỉnh nhạc chỉ khí thế, nhưng nặng hồn, to lớn giống như là thái cổ thần sơn vậy. Cho người cảm giác giống như là dáng người cực độ khổng lồ. Thạch Côn Chiến. Người này không phải người khác, chính là vậy Long Đẳng Kim Bảng vị thứ tư người, Thạch Côn Chiến. Bất quá lúc này hắn cặp mắt kia chính giữa nhưng phảng phất là có ánh sáng kịch liệt lóe lên, tinh mang nhập vào xuất ra. Lớn mạnh như vậy trình độ thần niệm lực lượng, chính là chính hắn đều có chỗ không kịp, cho dù cái này thần niệm lực cũng không phải là hắn nắm hiểu, nhưng cái này cũng vẫn là di tốc kinh khủng một chuyện. Bởi vì, giống nhau, hắn cũng không biết cái này thần niệm lực rốt cuộc là hay không là Trần Phi am hiểu nhất. Dẫu sao ở chỗ này trước, Trần Phi triển hiện ra lực lượng, còn có kiếm đạo lực, còn có hư không lực. Toàn bộ tuổi trẻ nhất đại, có thể có như vậy cường độ thần niệm lực lượng người, không vượt qua ba cái. Xa hơn chỗ, một tòa cao vút trong mây núi lớn trên, trắng bảo lung lay Đường Tố Minh ngưng mắt nhìn trong hư không kinh khủng kia thần niệm lực lưới lớn, ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày. Bất quá một lát sau hắn lại lắc đầu, lẩm bẩm nói, hư không lực, kiếm đạo lực, thần niệm lực, hơn nữa ta xem hắn thân sắc cũng là khá là lợi hại, thật sự là toàn diện. Cả người trên dưới cơ hồ không việc gì rõ ràng được điểm. Xem ra hắn bây giờ đích sắc là dù là không có đại thành thánh hoàng cấp tu vi, nhưng vậy có tầng thứ này cảnh giới sức chiến đấu, có như thế lợi hại. Một bên, Đường Tố Minh đệ, Huyết Y kiếm khách Đường Ưng trong mày, có chút hoài nghi nói, "Ca, đại thành thánh hoàng cấp sức chiến đấu, hôm nay tộc người chúng ta Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa chính giữa cũng chỉ có Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng, ngươi, còn có Thạch Côn Chiến bốn người có. Những người khác khoảng cách cảnh giới này cũng chênh lệch 108.000 dặm. Cái này Trần Phi mặc dù ta thừa nhận, hắn đúng là một thiên tài, nhưng hắn vô luận là lý lịch hoặc giả là số tuổi, cũng so các ngươi tiểu quá nhiều, cho nên, hắn thật có lợi hại như vậy sao?" Đường Tố Minh nhìn lướt qua em trai mình, lại nhìn lướt qua cơ hồ cùng chi giống vậy số tuổi Trần Phi, lắc đầu một cái, hơi có chút thở dài nói, "Trước mắt tới xem, Trần Phi người này hẳn so với ngươi tưởng tượng lợi hại được hơn. Dù sao hắn có Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng cấp sức chiến đấu, đây đã là không có thấp phẩm nhớ mong, mà đích thực một chuyện. Ngoài ra, trẻ tuổi trong đồng lứa có đại thành thánh hoàng cấp sức chiến đấu, không chỉ là 4 cái, mà là 5. Không đúng, bây giờ hẳn là 6." Đường Tố Minh nhìn lướt qua cách đó không xa một đạo cả người toát ra sâu không lường được lôi quang bướng bình bóng người, ánh mắt lóe lên nói, "6, 6." Đường Ưng ánh mắt co giúp một cái, không nhịn được hỏi, "Còn có một cái, là ai?" Đường Tố Minh không nói một lời, chẳng qua là ánh mắt lại hướng trước vậy cả người toát ra sâu không lường được lôi quang bướng bình bóng người nhìn lại, ánh mắt lóe lên, bình tĩnh lẩm bẩm nói, "Nếu không phải lần trước tình cờ gian đánh vỡ, sợ rằng cũng còn khó mà phát hiện ngươi tên này lại có thể giấu được sâu như vậy à, Lôi sư thánh tử sao?" Cùng lúc đó, những thứ khác mấy chỗ, như Lữ Kiêu Hùng, Doanh Huyền, Lôi sư thánh tử các người, lúc này tất cả đều là thần sắc nghiêm nghị, khá là kinh ngạc Trần Phi ngón này mới lá bài tẩy. Thân nhập lực, liên cấp bậc còn có tiên thiên ưu thế mà nói, đều là xếp hạng thứ trước, nếu không cũng sẽ không nhiều người như vậy cũng không có, nhiều người như vậy cũng đáp lời giữ kinh ngạc, hâm mộ. Mà ở lại có cái này cùng lực lượng thành tựu phối hợp, tựa như cùng Đường Tố Minh theo như lời, bây giờ Trần Phi cái này cả người cho người cảm giác cũng chỉ có một loại, đó chính là cân bằng, toàn diện, không tìm ra nhược điểm. Ngược lại nói, chính là hoàn mỹ. Hoàn mỹ người, thật sự là hết sức đáng sợ. Mà lúc này, ảnh ma tộc Dương Tử Phong mặc dù còn cách nhau trước Trần Phi nói ít mấy ngàn dặm xa, nhưng là, hắn cả người trạng thái còn có tâm trạng nhưng đều là cực độ căng thẳng cao độ trước, phản phất là xem chịu trước áp lực thật lớn. Không có biện pháp, nói thật, hắn chân thực khó tin, cũng khó mà nghĩ đến, ngắn ngủi này không tới 20 ngày thời gian, Trần Phi liền lại hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Khôi phục tốt lắm trọng thương thân thể, còn lâm trận đột phá, đạt tới đại thành thánh hoàng cấp sức chiến đấu. Đại thành thánh hoàng cấp sức chiến đấu, đây là khái niệm gì? Lấy cả nhân tộc tam hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa để cân nhắc, cũng chỉ có cao cấp nhất, lợi hại nhất mấy người kia mới làm được một điểm này. Nhưng mà và những người đó so sánh, Trần Phi ít nhất trẻ mấy chục tuổi. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong trong hốc mắt kích động sát thái, răng hung hăng cắn môi, huyết dịch chảy ra, xuôi dòng, làm hắn diễn cảm thần thái càng lộ vẻ dữ tợn mấy phần. Trần Phi, ta thừa nhận ngươi đúng là lợi hại, tộc ngươi cái này cùng rác dưới chủng tộc lại có thể mới có thể có ngươi như vậy thiên tài ra đời, thật sự là đi thiên đại may mắn. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong trong mắt lóng lánh lạnh như băng ánh sáng, lạnh lùng lẩm bẩm nói, bất quá ngươi ngàn không nên vạn không nên, liền không nên trêu chọc ta. Vừa nói, hắn vậy hiện đầy u ám ảnh ma khí hốc mắt chỗ sâu, lại là chợt hiện ra như vậy một niệu thật nhỏ màu bạc dòng nước lạnh. Mà theo vậy màu bạc dòng nước lạnh chợt lóe lên, ảnh ma tộc Dương Tử Phong trong mắt bất an, chút có chút chuyển biến thành cười nhạt. Một khắc sau, hắn thân hình lắc một cái khúc, lại vô căn cứ biến mất ở màn đêm bên trong. Biến mất. Cùng lúc đó, vậy mấy ngàn dặm bên ngoài đang ở trên trời bay nhanh tạt qua Trần Phi chợt cho mày. Hắn ban đầu đã dùng thần niệm lực lượng phong tỏa lại ảnh ma tộc Dương Tử Phong, nhưng bây giờ hắn nhưng cảm giác mình thần niệm lực lượng phong tỏa lại là lập tức liền nhanh chóng suy yếu xuống, giống như là lập tức mất đi phong tỏa mục tiêu như nhau. Nếu không phải là hắn thần niệm lực lượng xuất xứ từ bạc đầu luân hồi lực, bị động mạnh mẽ, sợ rằng bây giờ hắn thật sự là muốn mất đi đối phương tung tích cả. Không hổ là ảnh ma tộc con chuột, thật là có một tay hả. Trần Phi tự lẩm bẩm, chợt lại khẽ mỉm cười, nói, nếu như là những người khác, nói không chừng thật liền bị ngươi cho tránh khỏi, bất quá đáng tiếc ngươi gặp người là ta, ta Trần Phi thần niệm lực cường độ, tuyệt đối là vượt xa ư ngươi tưởng tượng lợi hại. Xin lỗi, ảnh ma tộc con chuột, hôm nay ngươi coi như là thật giải cánh, vậy chắp cánh cũng có bay. Vừa nói, Trần Phi tiếp tục đi tới trước, vượt qua núi lớn sông dài, cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất. Trần Phi. Cùng lúc đó cách đó không xa mấy đạo nhân ảnh đều là hơi biến sắc mặt, đi theo đồng loạt ánh mắt sợ hãi hoặc là sợ hãi. Bọn họ những người này có mắt thấy lúc trước Trần Phi và Doanh Phạm, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan đánh một trận, trong lòng kiếp đảm, vì vậy dẫn đầu chính là rời đi. Bởi vì bọn họ sợ bị vạ lây người vô tội, cũng sợ bởi vì thực lực bản thân nhỏ yếu mà bị người cho để mắt tới. Đối với tên yếu mà nói, né tránh, cách xa người nhiều chỗ, cái này mới là tốt nhất sinh tồn chi đạo. Chẳng qua là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi cái này sát thần lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, trong nháy mắt, mấy người bọn họ đều là hoảng hồn. Trần Vương, chúng ta xa ngày không oán gần đây không thủ, chắc không kia lỗi ngài chứ? Một người cắn răng, đứng ra nói. Đúng vậy, nhắc tới chúng ta còn là người một nhà. Ta cùng sau lưng tông môn là Linh Nguyên Thánh Vực Tuyết Trắng Cung, mặc dù không có Linh Nguyên Thánh Vực cường đại như vậy, nhưng là ngươi cũng hẳn hơi có nghe đồn chứ? Một người khác cũng là liền vội vàng nói, lại tiến hành bổ sung. Trần Vương, nếu như ngươi cảm thấy chúng ta ở nơi này quấy rầy đến ngươi, chúng ta có thể bây giờ lập tức liền đi. Những người khác nghe vậy hơi biến sắc mặt, giống như là cảm giác khá là chịu đựng, nhưng là đến cuối cùng bọn họ nhưng cũng vẫn là không người đứng ra nói một chữ không. Đạo lý rất đơn giản. Trần Vương Trần Phi quá mạnh mẽ, bọn họ không chọc nổi. Đúng, không sai, liền cái này ba chữ. Không chọc nổi. Cùng lúc đó Trần Phi chân mày nhíu chặt nhìn mấy người kia, Tuyết Trắng Cung, hắn đúng là có nghe thấy, ở bọn họ Linh Nguyên Thánh vực làm không được cao cấp nhất tầng kia lần, nhưng cũng coi là nhất lưu, danh tiếng không kém. Mà Trần Phi càng không nói lời nào, mấy người kia thì càng yên lặng, chán lớn chừng cái đấu mồ hôi hột chảy ròng. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên lắc đầu một cái, nói, "Được rồi, hẳn là ta lầm." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi xoay người sang chỗ khác, nhìn giống như là chuẩn bị rời đi. Hô. Cùng lúc đó, mấy người kia cũng là thở phào nhẹ nhõm, xem ra Trần Phi cũng không phải tới tìm bọn họ phiền toái, mà là xem đang tìm cái gì. Bất quá cái này cùng bọn họ vậy không có quan hệ gì, dù sao chỉ cần không phải tới giết bọn họ, vậy thì hết thảy đều dễ nói. Bất quá bọn họ lại không chú ý tới, bọn họ bên trong, một vị ngày thường hết sức tầm thường sư đệ, hắn khoe miệng, đây là nhưng như có như không gợi lên một ít mỉm cười. Giống nhau cũng là vô cùng là không bắt mắt, nhưng cũng là ở cùng trong chốc lát, ở mọi người hoặc là kinh ngạc hoặc là hơi co rúm lại ngay trong ánh mắt, Trần Phi đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở người nọ sau lưng, giống như là bạn cũ vậy quá giang đối phương bả vai, mặt mỉm cười nói, rất buồn cười sao? Bất quá thôi, ta bây giờ nên gọi ngươi Dương Tử Phong đâu, vẫn là ảnh ma tộc Dương Tử Phong đâu? Được rồi, cái này cũng không trọng yếu chính là chúng ta lại gặp mặt à? Người nọ cả người cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt chính giữa có thể nói là bạo phát ra cực độ khó tin tinh mang. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể khám phá hắn ngụy trang. Bọn họ ảnh ma tộc chi ngụy trang năng lực không nói là toàn bộ tu chân giới thứ nhất, nhưng ít nhất cũng là trước 20, nếu không cũng không biết hắn đem người giết, lại ngụy trang thành người nọ lẫn vào cái đội ngũ này, những người khác nhưng một chút nào trên lệnh cũng không có. Nhưng bây giờ đâu? Cứ như vậy chốc lát thời gian nháy con mắt, Trần Phi lại liền khám phá hắn ngụy trang, cái này trực tiếp đều có chút làm hắn hoài nghi bọn họ ảnh ma tộc ngụy trang năng lực, rốt cuộc có phải hay không giả, hoặc là lãng đắc hư danh à? Cái tên đáng chết này, cái này kia là người nào tộc, nhất định chính là quái thai. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong trong bụng cuồng mắng, nhưng trên mặt nhưng vẫn chấn định như cũ như thường. Tuy nói bây giờ Trần Phi phát hiện hắn, tuy nói bây giờ Trần Phi sức chiến đấu đã là đạt tới đại thành thánh hoàng cấp, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn ảnh ma tộc Dương Tử Phong thì phải thật sợ. Thành tựu tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh chủng tộc, hắn ảnh ma tộc Dương Tử Phong trong xương vẫn là có chút kiêu ngạo. Chương 1824, kinh người chân tướng. Vì sao không nói lời nào đâu? Nói về lúc trước ngươi không phải rất muốn giết ta, làm sao bây giờ ta đến ngươi tới trước mặt, ngược lại không nói? Trần Phi mặt lộ vẻ cười, cặp mắt nửa hí nửa khép nhìn chằm chằm vậy đối phương. Ngừng nói, hắn lại hướng trước mặt hơi có chút không biết cái gọi là những người khác tuyết trắng cung tu sĩ nhàn nhạt nói: "Các ngươi tốt nhất hay là từ cái này rời đi đi." Mấy người kia mặt liền biến sắc, không chút do dự nhanh chóng rời đi. Có thể phối hợp đến bọn họ loại độ cao này, có thể tới cái này ba viện thi đấu tham gia thi đấu, bọn họ tự nhiên không đốc, bây giờ từ Trần Phi cái này vài ba lời chính giữa cũng là đoán được chút đầu mối. Nguyên lai, người nọ cũng không phải là bọn họ sư đệ. Bọn họ sư đệ đã chết, bị người nọ giết chết, mà bây giờ, người nọ liền che giấu ở bọn họ đội ngũ này chính giữa. Nghĩ tới đây mấy người kia bỗng nhiên cả người là mồ hôi, thần sắc tái nhợt. Bởi vì bọn họ đống nhiên cũng nghĩ tới một chuyện, nếu như người nọ đối với bọn họ ôm sát tâm, bây giờ có phải là bọn hắn hay không đến lượt thành mấy cổ thi thể. Cùng lúc đó, ảnh ma tộc Dương Tử Phong mặt không cảm giác nhìn Trần Phi hồi lâu, cuối cùng vẫn là bỗng nhiên sắc mặt bình thản lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Trần Phi, ta thừa nhận ngươi quả thật rất lợi hại, ngay cả chúng ta ảnh ma tộc ngụy trang ở ngươi trước mặt cũng không che giấu, nhưng là, ngươi cảm thấy như vậy ngươi liền thật có thể giết được ta?" Sắc mặt hắn không có chút nào khẩn trương cùng sợ hãi. "Nếu không thì sao?" Trần Phi cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói: "Vẫn là nói ngươi cảm thấy hiện dưới tình huống này, ngươi còn có thể từ ta trong tay chạy mất." Thật ra thì nói thật, đối với so với trước kia cái gì đó Doanh Huyền, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan, Dương Diệp Trì, Liêu Thiên Đao, hắn vẫn là càng kiêng kỵ và coi trọng trước mắt cái này ảnh ma tộc lao chuột một ít. Ảnh ma tộc thật nếu là như vậy không chịu nổi, cái này tu chân giới chính giữa bọn họ cũng không khả năng như vậy đại danh đỉnh đỉnh. Vì vậy từ trình độ nào đó mà nói, Trần Phi cảm thấy cái này ảnh ma tộc Dương Tử Phong thậm chí có thể so với Doanh Huyền nguy hiểm hơn. Người sau, nói trắng ra liền cũng chỉ là thực lực cường đại mà thôi, nhưng cái trước, ngươi nhưng thật không biết, vậy không rõ được tay hắn bên trong rốt cuộc có nhiều ít lá bài tẩy, có bao nhiêu nguy hiểm. Bất quá đã là như vậy, hôm nay trận chiến này, hôm nay cái này một giết, nhưng cũng vẫn là không cách nào tránh. Ngưng mắt nhìn đối phương, Trần Phi ánh mắt lóe lên, tràn đầy sát ý. Cảm nhận được sát ý này, ảnh ma tộc Dương Tử Phong hơi cúi đầu, thần thái phá lạnh. "Trần Phi, ngươi đánh giá quá thấp chúng ta ảnh ma tộc." "Thấp không đánh giá thấp, thử một chút xem chẳng phải sẽ biết." Trần Phi thản nhiên nói, đương nhiên trong cơ thể một cổ cực độ khí thế đáng sợ giống như là núi lửa phun ra vậy bộc phát ra, vang một tiếng. Nhất thời vậy giữa trời đất đều là bắt đầu mưa gió kích động, gió lốc lớn hiện lên, hư không vỡ vụn, mặt đất chấn động. Thấy tình cảnh này ảnh ma tộc Dương Tử Phong cũng là híp đôi mắt một cái, đi theo hốc mắt bên trong là nổi lên một cổ vô cùng là nguy hiểm hàn mang. "Trần Phi, ngươi không muốn tìm chết, tốt lắm, ta tác thành ngươi." Hống. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong một tiếng quát chói tai, thân thể phù diêu lên, trong cơ thể vô cùng kinh khủng ảnh ma lực trực tiếp là làm được vậy hư không cũng xuất hiện rất nhiều ca đen tui lô lớn. Hơi thở quần quần gào thét, hướng Trần Phi chạy giết đi. Giờ khắc này, hắn khí thế hoàn toàn là thay đổi, khủng bố ảnh ma khí quanh quần hắn bên người ngưng tụ thành vô cùng băng lãnh xiềng xích, vậy xiềng xích ở hô xì xì phóng lên cao, một vòng tua màn sáng, để cho hư không đều phải vặn mèo. Trong mắt hắn, thẳng hướng Trần Phi ánh mắt nhìn lại. "Đoạt thần." Quát khẽ một tiếng, Trần Phi cả người lại có thể như bị sét đánh, cứng còng đến sân. Cùng lúc đó ảnh ma tộc Dương Tử Phong cũng là lanh khốc cười một tiếng, bàn tay giang khắp nơi, nhất thời trong hư không liền xuất hiện như mạng nhện vậy dày đặc, đến không hết lạnh như băng xiềng xích, xuyên thấu hư không, phải đem vậy vặn vẹo không gian bộ ra, chia ra Trần Phi thân thể. Ảnh ma đế thuật, ngàn ảnh liên trọng lâu. Ầm ầm ầm ầm. Vô tận ảnh ma khí, ở đó trong hư không ngưng tụ thành đến không hết ác ma xiềng xích, trùng trùng điệp điệp, xen lẫn quấn quanh, thật giống như mạng nhện vậy, sau đó trực tiếp đem Trần Phi chô ở khu vực phong khóa. Sau đó chợt co lại một cái, giống như là thần linh tay cầm nổ tung như nhau. Tê. Một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Toàn trường một phiến tĩnh mịch. Cái này ảnh ma tộc Dương Tử Phong lại có thể sẽ thực lực lớn mạnh như vậy. Còn nữa, Trần Phi thế nào, tại sao phải đột nhiên cứng còng tại chỗ? Cặp mắt kia. Ma Lữ Tiêu Hùng, Doanh Huyền các người chính là chân mày nhíu chặt nhìn chằm chằm ảnh ma tộc Dương Tử Phong cặp mắt kia, mới vừa rồi, bọn họ tựa hồ cảm nhận được, trong cặp mắt kia mặt trong nháy mắt bạo phát ra rất kinh khủng lực lượng thần bí, sau đó lại yên tĩnh lại, cho tới bọn họ còn tưởng rằng là ảo giác. Bất quá lúc này Trần Phi dị trạng, nhưng làm bọn họ rõ ràng, mới vừa rồi, hẳn không phải là ảo giác. Oeng. Ầm ầm ầm ầm. Giết. Cùng lúc đó, ảnh ma tộc Dương Tử Phong lại động thủ nữa liền đứng lên. Bước chân đạp một cái, đạp trên 9 tầng trời, ảnh ma khí phóng lên cao, thiên khung đều chấn động, thật giống như muốn vỡ nát như nhau. Ảnh ma đế thuật. Bóng tối đồng quang. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong diễn cảm dữ tợn, quát khẽ tiếng, từ hắn trong miệng vang khắp. Hiu. Sau đó liền thấy vậy trong bóng tối bàng mắt to ông chuyển động, một cổ vô cùng là cảm giác lạnh như băng, đem Trần Phi nơi phong tỏa. Sau đó, liền gặp khổng lồ kia ánh mắt bỗng nhiên nổ tung, đất rung núi chuyển, cuối cùng một đạo ước chừng 100 mét khổng lồ hắc quang, từ hắn chính giữa nổ bắn ra, hướng Trần Phi thí sát tới. Hủy thiên diệt địa. Tia sáng này không thể nghi ngờ là hàm chứa vô cùng là khủng bố và khổng lồ hủy diệt năng lượng, mới vừa xuất hiện, mọi người liền đều có liền trùng ra đầu tê dại, phảng phất là tới gần chết vậy nguy cơ bao phủ lên trong lòng. Nhưng chính là đây là dị biến phát sinh. Một đạo thân ảnh từ vậy phóng lên cao bằng nấm lớn mây chính giữa lao ra, hư không một bước, linh khí ngất trời, uy danh cuồn cuộn, nhất thời cái này phiến hư không cũng cho người cảm giác giống như là muốn bị hủy diệt liền như nhau, một cổ kinh khủng đại thế chen ép lên, khiến cho được ảnh ma tộc Dương Tử Phong thần sắc kỳ biến. Cùng lúc đó, một đạo trầm thấp lạnh lùng tiếng cũng là bỗng nhiên vang lên. Bao sơn ấn, chấn sơn chân quyết. Theo lời hắn tiếng rơi xuống à, kinh khủng năng lượng, giống như là thiên địa cổ đạo bị mở ra đi ra như nhau. Giống như là thái cổ thần sơn quân lâm thiên địa vậy, uy áp uy chấn thiên hạ, đem vậy trong hư không ảnh ma khí trực tiếp là chấn áp xuống tới. Phảng phất là làm quét sạch vậy. Cùng lúc đó, đất ngay trên, khổng lồ hố sâu xuất hiện, giống như là bị núi thần hoặc là sao xa đánh trúng, lõm sâu, tan vỡ phạm vi vượt qua 100.000 mét. Phốc suy. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong phun máu tươi như điên, cả người rung mạnh, giống như là mau muốn sụp đổ như nhau. Cùng lúc đó đối mặt một màn này, mọi người cũng là cũng hoảng sợ, cực độ rung động. Quá mạnh mẽ. Đây là vì sao cùng lực lượng ạ? Mọi người gần như thần, ngâm lên tiếng. Mà vào lúc này, một tiếng nổ vang lớn, ảnh ma tộc Dương Tử Phong đống nhiên hóa thành đầy trời ma vân, thành là long cuốn gió vậy màu đen tồn tại, quay đầu chạy, xông về cách đó không xa vậy mấy cái thật ra thì cũng không có chạy xa tuyết trắng cung tu sĩ. Gặp, đi mau. Mấy người kia kiếm ảnh ma tộc Dương Tử Phong hướng bọn họ vào tới, sắc mặt kỳ biến, bốn tảng ra, quay đầu chạy. Nhưng lúc này mới biết chạy, hiển nhiên là đã khá là trễ. Chết. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong thần sắc dữ tợn, hóa thân là bóng tối vòi rồng gió, cả người lực lượng ngưng ra, mau tới cực điểm, cũng không cách nào ngăn trở. Từng đạo xương máu nở rộ ra, những cái kia tuyết trắng cung tu sĩ tại chỗ chết một nửa. Mà lúc này Trần Phi cặp mắt híp một cái, cũng là không chần chờ nữa, lập tức ra tay đứng lên. Ngươi cảm thấy như vậy sắp chết vùng vẫy hữu dụng. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bàn tay run lên, ánh sáng lóe lên, Hổ Đề Đế kiếm trực tiếp là xuất hiện. Đi theo, mọi người chỉ cảm thấy giữa trời đất linh khí cùng trào, sau đó có một đạo giống như là ngân long vậy huy hoàng lóng lánh đường dài vật thể, ngay tức thì bắn ra. Sau đó thiên địa không ánh sáng, chỉ có một kiếm vĩnh hằng, đem ảnh ma tộc Dương Tử Phong chìm ngập. Nhất thời, ở trong mắt ngoại nhân cũng chỉ thấy được vậy một đoàn kinh khủng ánh sáng trắng giống như là cắt ra đêm tối ban ngày vậy, lúc này ảnh ma tộc Dương Tử Phong trong miệng chính là truyền đến một tiếng hét thảm. À, một kiếm ra, thiên địa quỷ thần đều kinh hãi, máu nhiễm thiên khung. Đế kiếm thuật, thất thần chạm thiên. Ở cái này vô cùng kinh khủng một kiếm dưới, ảnh ma tộc Dương Tử Phong cũng là vô cùng thê thảm, lớn nửa người trở thành phấn vụn, duy chỉ có ngực trở lên vẫn còn ở, mắt thấy thì phải không sống nổi. Có thể chuyện quỷ dị tình là, cái này ảnh ma tộc Dương Tử Phong lại còn đang cười. Ha ha, có ý tứ, thật là có ý nghĩa à. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong đôi mắt dữ tợn, ngưng mắt nhìn Trần Phi, nhưng thật sự là ở ha ha cười to, không nghĩ tới ta Tử Hoàng hư không địch cùng thay thế người lâu như vậy, hôm nay vẫn còn là thua ở ngươi cái này rác dưới trên tay. Trần Phi khẽ nhíu mày, tên này chẳng lẽ là điên rồi? Còn nữa, Tử Hoàng hư, đó lại là ai? Tên ai? Nhưng vào lúc này, ảnh ma tộc Dương Tử Phong bỗng nhiên cả người run lên, sau đó, hắn trên thân hình chính là xuất hiện một niệu màu bạc trắng dòng nước lạnh, băng hàn vô cùng, nhưng lại nếu như là ngọn lửa vậy, bắt đầu từ từ đem ảnh ma tộc Dương Tử Phong thân thể không lành lặn cho đốt. Mà ở thấy một màn này, thấy quỷ dị kia xuất hiện màu bạc trắng dòng nước lạnh, Trần Phi con mắt chớp mắt, đi theo chính là mặt liền biến sắc, chợt rung động tiếng bật thốt lên. Tuyết luyện đế thần quang, ngươi lại là ảnh ma tộc hoàng tộc, không đúng. Phân thân. Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên, hắn lúc này, tâm trạng cực độ không bình tĩnh. Cái này ảnh ma tộc Dương Tử Phong, lại là ảnh ma tộc một cái hoàng tộc người ngoại thân phân thân. Ngươi quả nhiên biết. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong, không đúng, phải nói là Tử Hoàng hư cơ miệng, chợt lạnh lùng nói, có thể diệt được ta cái này phân thân, ngươi cũng coi là có tư cách biết ta tục danh. Tên ta Tử Hoàng hư, thật tốt nhớ, bởi vì rất nhanh ta liền sẽ đến tìm ngươi, hy vọng khi đó trước ngươi có thể thật tốt còn sống. Lời còn chưa dứt, ảnh ma tộc Dương Tử Phong, không, hẳn là nói Tử Hoàng hư phân thân thân thể không lành lặn bị vậy dòng nước lạnh tiêu hủy hầu như không còn. Tương ứng, hắn thanh âm cũng là vừa nhưng mà chỉ. Cùng lúc đó, cách nhau tộc người Tam Hoàng vực 1.080.000.000 bên trong ngoài vạn thần tiên quốc nào đó khu vực mênh mông lãnh thổ chính giữa. Đang, đột nhiên, một tiếng trung vang điếc tai nhức óc, cơ hồ để cho tất cả mọi người đều như thể hồ quán đính như nhau, nháy mắt tức thì sinh ra một loại hiểu ra. Đang, tiếng thứ hai trung vang truyền tới, như sóng lớn vô vào bờ, mọi người tâm thần sắp nứt, tựa như sóng dữ đánh vào linh hồn lên. Đang, tiếng thứ ba trung vang truyền tới, giữa trời đất bỗng nhiên là xuất hiện rất nhiều đạo hơi thở cường hãn không còn hình dáng bóng người. Chỉ gặp bọn họ ngưng mắt nhìn đất đai chỗ sâu, ánh mắt run rẩy thêm kính sợ. Một lát sau, đất đai lại là im hơi lặng tiếng hướng bên trái hướng bên phải nứt ra, một đạo thân ảnh, người khoác trước thật dài tóc tím, đặt tới eo hết, bước chậm ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng lại là cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hoàng tử, mọi người đồng loạt cúi đầu, thần sắc sợ hãi. Đi giúp ta tra một chút một cái tên là Tiêu Diêu Thần Tông địa phương. Tóc dài màu tím bóng người thản nhiên nói, ngữ tốc rất bình tĩnh, nhưng làm người ta cảm giác tim cũng đang đánh trống. Ùm. Vội vàng có người lên tiếng đáp lại đi, không dám chần chờ. Cùng lúc đó vậy tóc dài màu tím bóng người ngẩng đầu nhìn phương bắc, hồi lâu sau bỗng nhiên lắc đầu cười một tiếng, lẩm bẩm nói, gọi là Trần Phi danh tự này không? Có chút ý tứ. Chương 1825, vòng đầu đào thải thi đấu hạ màn. Tử Hoàng Hư. Nương mắt nhìn ảnh ma tộc Dương Tử Phong, không, phải nói là ảnh ma tộc hoàng tộc người, Tử Hoàng Hư phân chia thân tiêu tán tại chỗ, thành là phấn vụ địa phương. Trần Phi chân mày là thật sâu nhíu lại. Ảnh ma tộc, nổi danh toàn bộ tu chân giới, không người không biết không người không hiểu. Chính là vậy vạn thần tiên quốc chi địa, ảnh ma tộc cũng là tiếng tăm lừng lây chủng tộc cường đại, thế lực cường đại. Tuy nói bọn họ gần đây lấy hèn hạ vô sỉ nổi danh, thanh danh bê bối, nhưng từ xưa đến nay, trên trời dưới đất, dám khinh thường bọn họ chủng tộc hoặc tồn tại, thật đúng là không có mấy người. Còn như ảnh ma tộc hoàng tộc thì lại là vô cùng lợi hại, kinh người vô cùng tồn tại. Mà bọn chúng tồn tại ý nghĩa và địa vị cũng có chút tương tự với hư không chủng tộc chính giữa hư không kỳ lân thú, tuy tiện chỉ cần nhảy ra một cái, liền tuyệt đối là tươi đẹp và cổ, lực rút ra núi sông khủng bố tồn tại. Nói thật, Trần Phi là thật không nghĩ tới, cái này ảnh ma tộc Dương Tử Phong lại có thể sẽ là một cái ảnh ma tộc hoàng tộc phân thân. Nếu là thật như đối phương theo như lời, không lâu sau hắn liền sẽ đích thân tìm tới cửa báo thủ, vậy sợ rằng lần này hắn liền là thật có chút phiền phức lớn. Ánh mắt kịch liệt lóe lên, Trần Phi cuối cùng vẫn là bình tĩnh lắc đầu một cái, nhàn nhạt lẩm bẩm nói: "Được rồi, vẫn là thuận theo tự nhiên đi." Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Mà nhưng vào lúc này, hắn đất đai dưới chân, bỗng nhiên là ùng ùng kịch liệt chấn động lên. Trong hư không, nồng nặc hư không lực lượng cũng là bắt đầu vặn mèo, xuất hiện một khối đen tối lỗ lớn. Nhất thời, Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian bên ngoài, tất cả mọi người đều là ánh mắt lóe lên cộng thêm kích động hướng vậy trong hư không nhìn lại. Đây là ba viện thi đấu vòng thứ nhất thi đấu, rốt cục thì muốn kết thúc sao? Nhưng mà, đây không phải là còn chưa tới một năm thời gian sao? Có người khá là nghi ngờ lẩm bẩm nói. Bất quá một khắc sau, người nọ liền bỗng nhiên mặt liền biến sắc, chợt lắc đầu than thở một tiếng, nói: "Vậy xem ra hẳn là người ở bên trong chết chỉ còn lại không tới 100." Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là ánh mắt run lên. Chết chỉ còn lại không tới 100. Vậy được kết quả là chết bao nhiêu người ạ? Quả nhiên là ba viện thi đấu, quả nhiên là Tiêu Diêu thần tông. Tốt tàn khốc quy tắc. Kết thúc à? Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện không gian bên ngoài Ngụy Đế Thiên Hàn cũng là ánh mắt nhanh tránh, chợt vung tay lên, một người vô cùng độ cường hãn thần bí khó lường lực chính là đem Tiêu Diêu thần điện không gian bao phủ. Sau đó, ông một tiếng lên, một cổ mênh mông lực lượng chính là hiện ra, trong hư không Tiêu Diêu thần điện không gian nhưng mà từ từ vặn mèo. Mọi người thấy một màn này, một kiếm quất một cái thì là trưởng thành, gắt gao nhìn chằm chằm vậy không gian. Oeng. Chợt một cổ cực độ khổng lồ gió lốc lớn cuốn sạch qua chân trời, bất quá đi theo nhưng lại theo gió tiêu tán, làm người hài lòng cửa ở thấy vậy một phiến chân trời thời điểm, nhưng là không khỏi cũng hơi con người rụt một cái. Bởi vì lúc này vậy phiến trên bầu trời, đương nhiên là nhiều hơn rất nhiều bóng người. Bọn họ có người đang chiến đấu, có người đang tu luyện, cũng có người chân mày nhíu chặt, đảo mắt nhìn chung quanh. Mà khi bọn hắn thấy vậy to lớn diễn võ trường bên trong quen thuộc mà vừa xa lạ mọi người bóng người lúc, bọn họ đều là tim run lên, ánh mắt hơi co lại, sau đó, thở phào nhẹ nhõm vậy vị như vậy thở dài. Kết thúc à? Đúng vậy, kết thúc. Cùng trong chốc lát mọi người cũng là trong lòng khẽ run, hướng còn dư lại sống đi ra người dự thi đám người nhìn lại. Chết thật là nhiều người. Có người diễn cảm hơi mang theo run rẩy lẩm bẩm nói: "Lúc trước, cái này ba viện thi đấu người dự thi cộng có mấy trăm người, nhưng bây giờ, ít nhất chết 4/53. Giờ phút này còn sống đi ra người, chưa đủ 100. Người chết vượt qua 200 trở lên. Đây quả thực quá đáng sợ. Những cái kia người dự thi cũng đều là tất cả đại phái, tất cả đại tông môn thế gia trẻ tuổi đồng lứa tinh nhuệ ạ." Mọi người ánh mắt run rẩy, thật lâu không cách nào tỉnh hồn. Cái này quá đáng sợ, cũng chỉ là ba viện thi đấu vòng thứ nhất, nhưng lại liền bóp chết như vậy nhiều ngày mới. Những người đó cũng có thể nói là bọn họ tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa các thế lực lớn, tất cả đại tông môn thế gia tinh nhuệ, nhưng bây giờ, nhưng đều trở thành đất vàng một sườn núi, chết theo gió đi. Mọi người trầm mặc. Các thế lực lớn, tất cả đại tông môn thế gia cũng là trầm mặc. Chỉ có những cái kia còn sống đi ra ba viện thi đấu người dự thi thần sắc bình tĩnh. Mới có thể có hôm nay, bọn họ sớm đã có rất chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Chết cũng không đáng sợ, sợ chính là sợ chết mà vứt bỏ hy vọng. Ít nhất bây giờ bọn họ có thể sống bảo tồn được, còn sống từ Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian đi ra, bọn họ liền chính là người thắng một thành viên. Mà ở nơi này tàn khốc tu chân giới chính giữa, có thể có được một quả người thắng chức vụ, vậy coi là đủ rồi. Chúc mừng các ngươi, ba viện thi đấu vòng thứ nhất đào thải thi đấu kết thúc, mà các ngươi đều là người thắng. Đây là, trong hư không truyền đến một đạo khí phách cuồn cuộn, nhưng vẫn là lộ vẻ được bình tĩnh dị thường tiếng nói. Là Ngụy Đế Thiên Hàn. Tất cả mọi người, gần trăm vị người dự thi, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng vậy trong hư không chóp đỉnh nhất vị trí Ngụy Đế Thiên Hàn nhìn, trong mắt đều là hiện lên phức tạp vẻ kích động. Bất quá nhưng cũng vẫn là có những người này, bọn họ hiện vào lúc này trên mặt thần sắc cũng khá làm khó xem. Bởi vì, gia tộc bọn họ hoặc là trong tông môn tinh nhuệ đệ tử, trẻ tuổi đồng lứa thiên tiêu, đều là biến mất, chết. Hy vọng có thể nói là ngay tức thì tan biến. Mà đây đối với bọn họ mà nói, cũng là tổn thất to lớn, khó mà tiếp nhận. Doanh Huyền. Một tiếng trầm thấp vô cùng quá khẽ, một đám cả người tản ra sâu không lường được cường hãn hơi thở ông già hướng Doanh Huyền đi tới. Một vị trong đó ông già ánh mắt vô cùng là âm sâm, xa xa ngưng mắt nhìn Trần Phi Trô ở phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói: "Doanh Phàm, Doanh Hư Đạo, Doanh Vượng Lan bọn họ, ta biết." Doanh Huyền sắc mặt lạnh như băng, đem cắt đứt, sau đó hơi híp cặp mắt hướng Trần Phi nhìn, trong mắt hàn mang lóe lên: "Trần Phi, kế tiếp vòng thứ hai, ngươi tốt nhất cầu nguyện trời xanh, đừng đụng gặp ta, nếu không, ha ha." Tuy nói hắn chính mắt thấy Trần Phi thực lực cực độ quỷ dị tăng vọt vậy tăng trưởng, nhưng ở hắn trong mắt, Trần Phi nhưng hay yếu người không thể nghi ngờ, cho nên nếu như lại đụng gặp, hắn phải giết Trần Phi không thể nghi ngờ. Đây không chỉ là vì bọn họ người thắng mặt mũi, giống nhau, cũng là vì chính hắn. Cùng lúc đó, Cựu Giang Thành, Hùng Lâm nhị người cũng là tìm tới Trần Phi. "Không có sao chứ?" Hùng Lâm kích động vỗ một cái Trần Phi bả vai, vô cùng rung động nói: "Ngươi đi chỗ đó thần điện cổ miếu bên trong kết quả trải qua cái gì, như thế nào lập tức đổi được cường đại như vậy? Liên Liêu Thiên Đao, Dương Diệp Chi các người cũng hoàn toàn không phải ngươi đối thủ." "Không việc gì, chẳng qua là nhân họa đắc phúc, tu vi công pháp đột phá mà thôi." Trần Phi lắc đầu một cái, hướng Cựu Giang Thành còn có Hùng Lâm nói: "Trước kia sự việc, đa tạ các ngươi." Tiếng này cảm ơn chữ, hắn nói hết sức chân thành, chân tâm thật ý, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu không phải Cựu Giang Thành, Hùng Lâm nhị người hết sức giúp hắn ngăn trở kẻ địch, lúc này, hắn còn có thể hay không hoặc là đứng ở nơi này, cũng còn thật khó mà nói. "Viết cái gì? Nói với chúng ta những thứ này chưa thấy được quá khách khí sao?" Hùng Lâm cười nói. mọi người đều là bằng hữu, không cần thiết nói cái này cảm ơn chữ. Cựu Giang Thành cũng là lắc đầu một cái, đi theo lại ánh mắt lóe lên nói, ngược lại là Hà Giao, nếu không phải là có hắn hỗ trợ, hai chúng ta hẳn không cản được Liêu Thiên Đao bọn họ. Không sai. Hùng Lâm cũng là gật đầu nói. Ừ. Trần Phi gật đầu, ánh mắt hướng vậy trong đám người Hạc Giao nhìn lại, bất quá, đối phương nhưng chỉ là ánh mắt thoáng cùng hắn giao hội liền chốc lát, liền trực tiếp rời, phảng phất là không quá muốn và hắn nói gì dáng vẻ. Trần Phi không khỏi giới cười sờ một cái lỗ mũi, đi theo khẽ lắc đầu cười một tiếng. Bỏ mặc nói thế nào, lần này chuyện này vẫn là đa tạ à, Hạc Giao. Bất quá cùng lúc đó, Trần Phi không biết, có lẽ cũng biết, rất nhiều người lúc này đều chú ý tới hắn. Này rõ ràng ba viện thi đấu lớn nhất ngựa đen, hẳn là hắn Trần Vương Trần Phi không thể nghi ngờ. Cách đó không xa, cả người áo dài trắng thần kiếm kiếm hoàng Đường Tố Minh bên người, huyết ý kiếm khách huyết ứng thần sắc kích động nói. Nói thật, ban đầu hắn tuy nói coi trọng Trần Phi tiềm lực và thiên phú, nhưng hắn nhưng căn bản không ôm hy vọng Trần Phi có thể ở cái này ba viện thi đấu lên khoé xảy ra sóng gió gì tới, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này giới ba viện thi đấu, cường giả thật sự là quá nhiều quá mạnh mẽ. Như Liễu Thiên Đao, Dương Diệp Chi, Doanh Phàm, Doanh Hư Đạo cùng các loại, cái nào không phải chân chính cao cấp siêu cấp yêu nghiệt nhân vật. Mà bây giờ, bọn họ nhưng toàn đều chết ở Trần Phi trong tay, chỉ lần này một chút, rất nhiều hắn Trần Vương Trần Phi danh chấn thiên hạ chi phong thái cũng không quá đáng chút nào. Không, phải nói ngựa đen, hắn mặc dù cũng coi là, nhưng hắn cũng không coi là lớn nhất ngựa đen. Nhưng mà nghe được hắn lời này, Đường Ưng bên cạnh Đường Tố Minh nhưng lắc đầu một cái. Hắn không tính là, ca vậy ngươi nói là ai vân vân, ngươi là ai? Lữ Kiêu Hùng. Đường Ưng hơi ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng như nhau, ánh mắt lóe lên. Không sai. Đường Tố Minh gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 cấp đại thành thánh hoàng sức chiến đấu, hôm nay Trần Phi hắn đúng là có, nhưng điều này cũng không có gì. Cảnh giới bực này, ta cũng sớm đã đạt tới, Thạch Côn chiến cũng vậy. Nói đến đây Đường Tố Minh lắc đầu một cái, hướng hơi xa xa Lữ Kiêu Hùng nhìn lại, ánh mắt lóe lên, bây giờ Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp sức chiến đấu, cũng chỉ có Thắng Huyền nhất người đạt tới, cho nên hắn mới có thể một người lực gáp ta các loại, không người là hắn đối thủ, nhưng bây giờ, rốt cuộc có người đuổi kịp hắn. Lữ Kiêu Hùng à. Hiển nhiên, tại hắn mà nói Trần Phi trước kia thay đổi cùng thực lực tăng vọt mặc dù đủ tươi đẹp, nhưng cái này nhưng cũng không có thể làm hắn quá mức để ý, bởi vì nói cho cùng, cái này ba viện thi đấu vẫn là phải xem thực lực. Là lấy thực lực vi tôn à. Tại hắn Đường Tố Minh mà nói, lúc trước thấy được núi lớn cũng chỉ có Thắng Huyền nhất cái, hôm nay lại thêm một Lữ Kiêu Hùng. Còn như Trần Phi, nói thật, hắn mặc dù đồng ý, nhưng cũng không thèm để ý cái gì. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lần nữa truyền đến vậy Ngụy Đế Thiên Hàn thanh âm. Tốt lắm, hôm nay ba viện thi đấu vòng đầu đảo thải thi đấu chính thức kết thúc, kế tiếp vòng hai đấu bán kết, đại khái sẽ là ở sau nửa tháng, nhiều muốn nói với các ngươi nói không có, bất quá, tóm lại thật tốt chắc chắn đi. Sau nửa tháng, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Theo vậy Ngụy Đế Thiên Hàn tiếng nói rơi xuống, tất cả người dự thi đều là ánh mắt kịch liệt lóe lên, ba viện thi đấu vòng hai đấu bán kết, là vậy nửa tháng sau sao? Cùng trong chốc lát, Ngụy Đế Thiên Hàn, Linh Nguyên Thánh Chủ đám người đã là rời đi. Lấy bọn họ thân phận, ba viện thi đấu vòng đầu đảo thải thi đấu nếu đã là rơi xuống duy mạng, vậy bọn họ, tự nhiên vậy không cần phải tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Đi thôi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là hướng vậy Cựu Giang Thành còn có Hùng Lâm nhị người nói. Nửa tháng thời gian, vừa đủ hắn củng cố một chút đã nhập môn đấu chiến ảnh pháp đế quyết, còn có mới đạt được vậy đế kiếm thuật, thất thần trảm thiên. Vèo. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, là Linh Nguyên Thánh viện trưởng lão, Lý Nghĩa Sơn. Trần Phi, viện trưởng đại nhân có chuyện tìm ngươi. Lý Nghĩa Sơn tới một cái liền nói thẳng vào vấn đề nói. Viện trưởng đại nhân. Sư phụ sao? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt gật đầu. Ta biết. Chương 1826, gió nổi mây vẩn, dòng nước ngầm phun trào. Đoạt Thiên Chi Lầu, cao vút trong mây, lầu chi chóp đỉnh. Vèo một tiếng, Trần Phi biến dạng hư không chính là liền xuất hiện ở nơi này. Cùng lúc đó, nơi này nhưng cũng là đã có người chờ ở đây. Sư phụ, người tìm ta. Nhìn đạo thân ảnh kia sau lưng, Trần Phi hơi chắp tay nói. Ừ. Người nọ xoay người lại, không phải người khác, chính là Cơ Phùng Viễn. Hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn. Thành công. Chỉ gặp ánh mắt hắn sáng nhìn Trần Phi, nhất là hắn sớm cũng có chuẩn bị tâm tư, đã sớm bị rung động qua, nhưng lúc này, hắn sâu trong đáy lòng loại phức tạp đó và mãnh liệt cảm vẫn còn là ức chế không đi xuống. Cực độ dâng trào. Trần Phi lại có thể thật chỉ tốn không tới một năm, liền làm được hắn Cơ Phùng Viễn 100 năm mới làm được sự việc. Nếu không phải như thế, hắn sao có thể thực lực lập tức tăng vọt như vậy lợi hại? Trước sau không tới 20 ngày, hắn lại liền trực tiếp giết trong nháy mắt Liêu Thiên Đao, Dương Diệp Chi, ảnh người của ma tộc. Đúng vậy, thành công. Trần Phi nghe được Cơ Phùng Viễn hỏi cũng không bất ngờ, bình tĩnh gật đầu một cái nói. Quả thật, hắn bây giờ đã là đấu chiến ảnh pháp đế quyết hoàn toàn nhập môn, trong cơ thể ba đại đan điền động tiên, câu cũng tạo thành. Nếu không phải như vậy, hắn thực lực sẽ không lập tức liền tăng vọt như vậy lợi hại. Tiếng nói rơi xuống, bên trong thân thể của hắn trực tiếp là hiện ra chói tai gào thét chi âm. Sau đó nháy mắt bây giờ, từng luồng sâu thẳm, bóng tối hư không lực lan tràn ra, đan vào lẫn nhau cuốn quanh, hình thành mạng nhện vậy cảnh tượng, cuối cùng, ba đại hắc động vậy vật thể từ Trần Phi sau lưng chiếu ra, treo trời cao, giống như là bóng tối sao trời, hoặc như là bóng tối vầng sáng như nhau. Mới vừa xuất hiện, trong hư không lập tức là xuất hiện vô cùng là kinh người chập chờn. Thấy tình cảnh này, Cơ Phùng Viễn quyền trưởng hung hăng nắm chặt, trong mắt đi theo bạo phát ra kích động tinh mang. Đan điền động tiên, không sai. Ngươi thật ngưng tụ ra ba đại đan điền động tiên, hoàn toàn nhập môn đấu chiến ảnh pháp đế quyết. Cũng khó trách Cơ Phùng Viễn sẽ kích động như vậy. Hắn dùng 100 năm thời gian mới khó khăn lắm hoàn thành sự việc, Trần Phi chỉ dùng 1 năm thời gian không tới, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi không chỉ có hết sức thích hợp theo phù hợp môn này đế quyết công pháp, càng ý nghĩa, ông trời cũng đứng ở Trần Phi bên này, làm hắn đang tu luyện môn này đế quyết công pháp lúc chiếm cứ khí vận. Vì sao là khí vận? tung bay bao la đồ, nói trắng ra chính là vận khí, nhưng hết lần này tới lần khác chính là vận khí này, nhưng cũng bị rất nhiều người cũng cho rằng là thực lực một số, thiên tư, thiên phú một số. Nếu không, Trần Phi sao có thể chỉ dùng không tới một năm thời gian, liền đem cái này đấu chiến ảnh pháp đế quyết nhập môn. Nghĩ đến đây, Cơ Phùng Viễn hướng Trần Phi ánh mắt nghiêm túc nói: "Kế tiếp nửa tháng, mặc dù Liêu sống ở không, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là lắng xuống tâm tư, thật tốt vững chắc, điều nghiên ngươi một chút vậy đấu chiến ảnh pháp đế quyết cùng với ngươi ở đó thần điện cổ miếu chính giữa sống đế kiếm thuật. Đấu chiến ảnh pháp đế quyết, còn có vậy đế kiếm thuật thất thần chẳng thiên, này hai người ngươi vô luận phương đó có thể ở cái này trong vòng nửa tháng điều nghiên đi ra một ít thứ, cũng sẽ đối với ngươi thực lực có vô cùng trợ giúp lớn, thậm chí là được ích lợi vô cùng. Biết không?" "Ta rõ ràng." Trần Phi gật đầu một cái, nói: "Rõ ràng liền tốt." Cơ Phùng Viễn nói đến đây dừng một chút, ánh mắt lóe lên, lại không nhịn được nói: "Ngoài ra, tuy nói ngươi bây giờ đấu chiến ảnh pháp đế quyết đã là hoàn toàn nhập môn, có thể kế tiếp thi đấu trong tranh tài, ngươi đụng nữa gặp Doanh Huyền, cá nhân ta đề nghị ổn thỏa chút, vẫn là tạm lánh hắn đỉnh sẽ tốt hơn." Nói đến đây hắn không cùng Trần Phi trả lời, liền lại tiếp tục mở miệng nói: "Lúc trước Tiêu Diêu thần điện không gian bên trong hết thảy, chúng ta cũng ở bên ngoài mắt thấy. Nói thật, ngươi bây giờ mặc dù thực lực không kém, nhưng khoảng cách Doanh Huyền vẫn là kém một đoạn. Doanh Huyền hắn bây giờ, nói ít hẳn là có Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp tả hữu sức chiến đấu, mà ngươi..." Nói đến đây Cơ Phùng Viễn trực tiếp là lắc đầu một cái, hắn tin tưởng Trần Phi biết hắn muốn nói cái gì. Nhưng mà Trần Phi nhưng cũng không có như hắn suy nghĩ, cân nhắc Doanh Huyền sự việc. Trần Phi vừa nghe đến Cơ Phùng Viễn mà nói, lập tức là hơi biến sắc mặt, trong lòng kinh ngạc nói: "Lúc trước Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian phát sinh hết thảy, ngoại giới cũng nhìn thấy. Lúc trước ở đó Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, hắn mặc dù đủ cẩn thận, ẩn núp rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng ở đó thần điện cổ miếu bên trong hắn hay là đem không gian chi lực cho bạo phát ra. Cái này há chẳng phải là nói, Ngụy Đế Thiên Hàn, Linh Nguyên Thánh Chủ, Cơ Phùng Viễn bọn họ đều biết hắn Trần Phi thân cái không gian chi lực sự việc." Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt lóe lên, mồ hôi lạnh trên trán, quất một cái thì là hơi tích rơi xuống. Thấy tình cảnh này, Cơ Phùng Viễn khẽ nhíu mày, bất quá chợt liền lắc đầu một cái, nói: "Ngươi là đang lo lắng cho ngươi thân cái không gian chi lực sự việc chứ?" Trần Phi con ngươi co rút một cái, nhìn về Cơ Phùng Viễn, trong lòng khá có chút bối rối đứng lên. Quả nhiên à, xem ra vẫn là bại lộ. Nếu như bởi vì không gian chi lực sự việc, ngươi tạm thời còn không cần lo lắng. Bởi vì trừ ta ra, Ngụy Đế Thiên Hàn bọn họ cũng chỉ biết là ngươi tu luyện đấu chiến ảnh pháp đế quyết mà thôi. Bất quá đây là Cơ Phùng Viễn nhưng lắc đầu một cái, đem lúc trước phát sinh hết thảy, còn có hắn cử động, cũng hướng Trần Phi nói một lần. Nghe vậy sau đó, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, nói cách khác bọn họ bây giờ chú ý điểm chính là đấu chiến ảnh pháp đế quyết, mà cũng không có chú ý tới trong cơ thể ta không gian chi lực, rốt cuộc kết quả có nhiều ít. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái bộ dáng này. Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, lại không nhịn được hướng Trần Phi hỏi, bất quá, bên trong cơ thể ngươi linh khí không gian chi lực chiếm so kết quả có nhiều ít? Trong 1%, 5%, vẫn là 10%. Lấy chính hắn làm tiêu chuẩn và cân nhắc, hắn đã là rất hết sức và khoa trương dự đoán Trần Phi trong cơ thể không gian chi lực chiếm so độ. Chính hắn trong cơ thể không gian chi lực chiếm so không tới 0.1%. Dưới tình huống bình thường mà nói, đừng nói là 0.1%, coi như là 1/1000 vậy cũng coi như là rất rung động lòng người và dụ cho người hâm mộ một chuyện. Nếu không phải như vậy, lúc trước Ngụy Đế Thiên Hàn bọn họ cũng không biết bị khiếp sợ như vậy lợi hại. Có thể nghe được Cơ Phùng Viễn hỏi, Trần Phi có thể nói gì? Chỉ có thể cười khổ một hồi. Bởi vì trong cơ thể hắn không gian chi lực căn bản cũng không phải là cái gì chiếm so độ vấn đề, mà là chỉ cần hắn nguyện ý, đem trong cơ thể tất cả linh khí cũng hóa thành là không gian chi lực, cái này đều không phải là hơn vấn đề lớn. Vì vậy, Cơ Phùng Viễn cái vấn đề này muốn hắn đáp lại như thế nào? Căn bản không cách nào trả lời được rồi. Được rồi, ngươi không muốn nói vậy ta liền không hỏi, bất quá một điểm này ngươi tốt nhất nhớ, từ nay về sau, cái này không gian chi lực càng thiếu bại lộ càng tốt, biết chưa? Cơ Phùng Viễn thần sắc nghiêm túc nói. Hiển nhiên, hắn cũng không ngu, từ Trần Phi cái này liên lặng chính giữa trực tiếp là đoán được mấy phần đầu mối. Từ đó, hắn chấn động trong lòng, kích động, còn có bất an, cũng đổi được nồng hơn liệt, càng nhiều một chút. Trần Phi có thể có được không gian chi lực, đây là thiên đại hảo sự, nhưng đáng tiếc duy nhất một chút, liền chính là bọn họ tộc người cũng không phải là cái gì cường tộc cả. Cái này không gian chi lực một khi nếu là bị nhân vật lớn gì cho để mắt tới, vậy thì thật phiền toái. Ta biết. Trần Phi gật đầu một cái, rồi sau đó hai người bắt đầu từ nơi này rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi chỗ Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian làm hết thảy, cũng là hoàn toàn truyền bá ra, dẫn có thiên hạ đều là một hồi chấn động. Doanh Phàm chết, Doanh Hư Đạo, Doanh Vượng Lan chết, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi chết, Liêu Thiên Đao cũng đã chết. Hơn nữa, bọn họ đều là chết ở cùng một người trên tay. Trần Phi, tin tức này cơ hồ như gió lốc lớn vậy quét ngang toàn bộ Phách Huyết Hoàng Đô, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng xa hơn khu vực, toàn bộ Phách Huyết Thần Triều khu vực, thậm chí còn là cả nhân tộc Tam Hoàng vực lan tràn đi. Thành tựu danh chấn thiên hạ cao cấp thiên tài, Doanh Phàm, Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi, Liêu Thiên Đao đều là nổi tiếng thiên hạ, không người không biết không người không hiểu bọn họ lợi hại, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể bây giờ lợi hại như vậy mấy cái nhân vật thiên tài, bây giờ lại có thể ở đó ba viện thi đấu vòng thứ nhất đào thải trong cuộc so tài liền chết, chân thực thật là làm cho người ta rung động. Rất nhanh, Phách Huyết Thần Triều, Tinh Lôi Đạo Tràng, Linh Nguyên Thánh Vực, ba khu vực lớn làm run rẩy, là chấn động. Bọn họ sâu đậm nhớ một cái tên, Trần Vương Trần Phi. Đời này cao cấp nhất thiên tài siêu cấp chính giữa, cái này Trần Vương Trần Phi có thể nói là trẻ tuổi nhất, cũng là quật khởi tốc độ nhanh nhất một cái. Thậm chí có người nói, bây giờ Trần Phi, thực lực đã đủ để sánh bằng Thạch Côn Chiến, sánh bằng vậy Thần Kiếm Kiếm Hoàng Đường Tố Minh. Bất quá tin tức này cũng không đạt được đại đa số người đồng ý, nhưng Trần Vương Trần Phi thành tựu đương thời tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa chân chính cao cấp một trong những nhân vật, đã là danh bất hư truyền, không người phản bác. Từ đó nhất dịch, Trần Vương Trần Phi tên làm được chân chính nổi danh thiên hạ, vang khắp tộc người Tam Hoàng vực. Bất quá ở nơi này thiên hạ phong vân kích động thời điểm, từ phía dưới, dòng nước ngầm nhưng cũng là tiếp theo không ngừng. Ngày này, một vị người thần bí đi tới Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện, đi tới trong học viện Thạch Côn Chiến phủ đệ. Thạch Côn Chiến, Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện chân chính cụ già, sớm 130 năm trước hắn cũng đã là Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện học viên. Đợi hắn từ nhỏ yếu đến mạnh mẽ, từ yên lặng vô danh đến đỉnh cao, dù ngoạn vậy phong vương bảng thứ nhất lúc, Doanh Huyền mới vừa bước vào Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện không tới 10 năm. Vì vậy, cái này Thạch Côn Chiến lợi hại, có thể gặp một ban. Mà bây giờ hắn mặc dù đã bị không thiếu người hậu bối vượt qua, như Doanh Huyền, như Lữ Kiêu Hùng, như Đường Tố Minh, nhưng hắn lợi hại, hắn thân phận, hắn tồn tại, vẫn như cũ vẫn là không người dám kinh thị. Thần bí kia chi người đi tới Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện tìm được Thạch Côn Chiến, tháo xuống ngụy trang vật liền đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Ta đây có cọc cho ngươi làm ăn, có hứng thú sao?" "Ngươi là?" "Cuồng Đao môn Tiêu Thiên Vũ." Thạch Côn Chiến hơi nhíu mày nhìn người đến. "Cuồng Đao môn Tiêu Thiên Vũ?" Hắn khá có nghe đồn. Nghe nói sớm 300 năm trước đối phương cũng đã là thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng nhân vật, hôm nay 300 năm trôi qua tên này sẽ thành được thật lợi hại, không người biết. Nhưng tóm lại một chút, cái này cùng thân phận lão gia tự mình đến tìm hắn, tất nhiên mưu đồ không nhỏ mới được. "Là ta." Tiêu Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, cười mỉa, "Lúc trước ta vấn đề, ngươi vẫn không trả lời ta. Ta đây có cọc làm ăn, ngươi có hứng thú sao?" "Làm ăn gì?" Thạch Côn Chiến nhàn nhạt hỏi. "Trần Phi." Tiêu Thiên Vũ cũng là bình thản nói nói. Chẳng qua là lời này vừa ra, Thạch Côn Chiến liền rõ ràng cặp mắt khẽ hé mị, chậm rãi nói, "Các ngươi muốn thay Liễu Thiên Đao trả thù, không chỉ là ngàn đao." Tiêu Thiên Vũ bình thản nhìn Thạch Côn Chiến, nhàn nhạt nói, "Lúc trước ba viện thi đấu một vòng đào thải thi đấu chính giữa, không chỉ là ngàn đao chết ở tay hắn bên trong, Dương Diệp Chi, Doanh Phàm, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan đều chết ở tay hắn bên trong. Chúng ta đều là thật vất vả mới đưa bọn họ bồi dưỡng ra, còn kỳ vọng hắn cửa có thể thành là ta cùng tông môn tương lai kình thiên trụ, nhưng bây giờ, hết thảy mơ ước bể tan cảnh, ngươi cảm thấy, chúng ta có thể sẽ bỏ qua cho hung thủ sao?" Tiêu Thiên Vũ trong mắt hàn mang chợt lóe lên, cho người cảm giác cực kỳ lạnh như băng, cực kỳ đáng sợ. Thạch Côn Chiến hơi yên lặng, quả thật, hắn có thể hiểu đối phương. Chính hắn chính là bị sau lưng tông môn lấy như vậy kỳ vọng theo phương thức bồi dưỡng đi ra ngoài, nếu như hắn chết, sau lưng hắn tông môn không ra ngoài dự liệu chỉ sợ cũng phải như vậy điên cuồng. Bọn họ ắt sẽ tìm Trần Phi báo thủ. "Ngươi mới vừa nói các ngươi, xem ra ngươi không hề ngươi đại biểu cửa Cuồng Đao môn một hồi." Thạch Côn Chiến ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, "Dĩ nhiên." Tiêu Thiên Vũ cười một tiếng, nói, "Ta ngày hôm nay tới không chỉ có đại biểu Cuồng Đao môn, vậy đại biểu Lưu Sa Thánh vực cùng với Doanh gia." "Doanh gia?" Nghe được cái này Thạch Côn Chiến ánh mắt ngay tại nhanh tránh. "Doanh gia, mặc dù không có gì không dạy nổi, nhưng là người kia." Gặp Thạch Côn Chiến yên lặng, Tiêu Thiên Vũ ánh mắt lóe lên, chợt cười nói, "Thạch Côn Chiến, chúng ta biết Trần Phi không tốt giết, người bình thường vậy căn bản không phải hắn đối thủ, cho nên mới tìm được ngươi cái này. Ta đây không phải là như nhau sao?" Thạch Côn Chiến cười một tiếng, giống như là tự rêu vậy nói, "Thằng nhóc kia mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại sức chiến đấu đã hoàn toàn đạt tới đại thành thánh hoàng cấp, đánh bại hắn, có lẽ ta bây giờ còn có thể làm được, nhưng muốn giết hắn, không thể nào. Hắn rất lý trí, vậy rất thông minh, biết hôm nay Trần Phi hắn căn bản không thể giết. Mọi người đều là thánh âm dương cảnh tầng 3 tả hữu đại thành thánh hoàng cấp sức chiến đấu, hắn muốn giết Trần Phi, dựa vào cái gì?" "Không không không, Thạch Côn Chiến, ta tin tưởng ngươi thực lực. Hơn nữa..." Nói đến đây Tiêu Thiên Vũ ánh mắt híp một cái, nhàn nhạt nói, "Nếu như chúng ta bên này còn có thể cho ngươi tìm người trợ giúp đâu." "Người giúp?" "Ai?" Thạch Côn Chiến ánh mắt hơi chăm chú. "Doanh Huyền." Tiêu Thiên Vũ bình thản đem danh tự này khả ra, nhất thời, Thạch Côn Chiến con ngươi kịch liệt có giúp một cái. "Doanh Huyền." Thạch Côn Chiến ánh mắt kịch liệt lóe lên, trong hốc mắt giống như là có tinh mang nhập vào xuất ra. Mà lúc này Tiêu Thiên Vũ đã là đứng lên, xoay người rời đi. "Thạch Côn Chiến, chuyện này ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Đầu tiên là phương diện thủ lao, chúng ta ba phe thế lực liên thủ, có thể lấy ra tay thủ lao, ngươi tuyệt đối sẽ hài lòng. Thứ nhì, Trần Phi nếu là thật chết, ngươi lúc này sẽ gặp ít đi một đối thủ cạnh tranh, thế nào không là? Hơn nữa coi như ngươi không đáp ứng, hắn giết Doanh Phàm, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan, Doanh gia không thể nào biết thả qua hắn. Doanh Huyền sẽ xuất thủ, ngươi cảm thấy có thể sẽ có gì ngoài ý muốn sao?" Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Thiên Vũ bóng người hoàn toàn biến mất không gặp. Thạch Côn Chiến ánh mắt lóe lên, ngưng mắt nhìn Tiêu Thiên Vũ hình bóng biến mất phương hướng, chân mày nhíu chặt, thật lâu không nói. Như vậy, bán nguyệt thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, ba viện thi đấu vòng thứ 2 thi đấu, liền lại phải khai mạc. Chương 1827, lại lần nữa tề tụ diễn võ trường. Bán nguyệt thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài, rất nhanh, cái này bán nguyệt thời gian đâu chính là đi qua. Một ngày này, nửa tháng sau, vẫn như cũng là Phách Huyết Hoàng Đô diễn võ đài, trời còn chưa sáng nơi này cũng đã là như biển người, tiếng người ồn ào đứng lên. Rất nhiều người không xa ngàn dặm đi tới nơi này Phách Huyết Hoàng Đô xem cuộc chiến, giống nhau, bọn họ vậy mong đợi ngày này rất lâu rồi. Ba viện thi đấu cộng 3 đợt thi đấu chế, mà đây vòng thứ 2 đã coi như là nửa đường, chỉ cần ở từ nơi này vượt qua đã qua, như vậy chính là trung cực quyết chiến. Ai, đem có thể đứng ở nơi này ba viện thi đấu sân khấu nhất đỉnh cấp, thành là nổi bật nhất cùng với nhất đáng mặt thiên tài. Ai, vừa có thể lực áp quần hùng, đoạt được người này tộc Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất chức vụ vòng nguyệt quế. Ngoài ra, đều xuất hiện ba viện thi đấu vòng đầu thi đấu tổng cộng có hơn 300 nhân xâm chiến, nhưng ở trải qua một vòng tàn khốc máu giết liền sau đó, chết cực lớn, cuối cùng hôm nay cũng chỉ còn lại có không tới 100 người, cái này không đến 100 người, ở nơi này ba viện thi đấu vòng 2 đấu bán kết chính giữa, lại sẽ lại có bao nhiêu người thắng được, bao nhiêu người chết. Chôn xương tha hương. Hết thảy các thứ này, làm người ta mong đợi, cũng không cách nào dự liệu. Xa xa phương hướng, dần dần bắt đầu có người hướng diễn võ trường bên trong bên này đã tới, làm được vây xem đám người ánh mắt hơi đông lại một cái, rồi sau đó đồng loạt bạo phát ra kích động, tinh mang vẻ. Là những cái kia người dự thi tới. Mọi người ánh mắt ngưng mắt nhìn những cái kia dần dần bước vào diễn võ trường nội bộ bóng người, khóe miệng hiện lên nụ cười. Những người này, có chính là danh chấn thiên hạ thế lực lớn anh kiệt, có chính là nguyên bản yên lặng không nghe thấy, mà bây giờ nhưng nhất phi trùng thiên long lánh nhân vật thiên tài. Bọn hắn hôm nay trải qua 3 viện thi đấu vòng đầu đào thải cuộc so tài tẩy rửa, có thể nói là trưởng thành trở thành hôm nay tộc người tam hoàng vực cả vùng đất này lên nhất đại danh đỉnh đỉnh, quyền thế mạnh của tinh. Nếu không phải ngoài ý muốn, những người này, bọn họ tương lai chỉ cần không chúng đồ chết, lại qua 50 năm, hoặc là 100 năm, mảnh thiên địa này liền chính là thiên hạ của bọn họ. Mỗi lần nghĩ tới đây, rất nhiều đồng dạng là trẻ tuổi đồng lứa nhưng thực lực không đủ người cũng không nhịn được siết chặt hai tay, hai choáng váng hoa mắt, tâm trí hướng về, nhìn những cái kia lúc này đang dần dần bước vào diễn võ trường nội bộ bóng người, hận không được đem hắn cướp lấy. Cùng lúc đó, một vị kia vị 3 viện thi đấu người dự thi chính giữa cao cấp nhân vật xuất hiện, cũng là làm người ta nhóm một lần lại một lần xuất hiện sôi trào. Có người tới, là hắn. Đông nhiên bây giờ, mọi người đồng loạt ánh mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm phương xa nơi nào đó. Không chỉ là trẻ tuổi đồng lứa nhân vật, còn có nhân vật thế hệ trước, hắn lúc này cửa, phảng phất là chỉ cảm thấy giữa trời đất nháy mắt tức thì bị một hồi kinh khủng thần sấm vai lấp đầy, sau đó xa như vậy phương thiên khung chính là xuất hiện một tràng vô cùng là kinh người, cảnh tượng kinh người. Cùng liệt lôi quang, phảng phất là ngưng tụ thành một đầu vô cùng to lớn, che khuất bầu trời côn bằng bóng người, vô cánh vung lên, 100.000 mét khoảng cách như phủ khói vậy bị lướt qua. Lại rung lên cánh, lại lần nữa 100.000 mét khu vực bị vượt qua. Như vậy ước chừng chẳng qua là chốc lát thời gian, vậy che khuất bầu trời sấm sét côn bằng chi ảnh cầm lại có thể liền đi tới trên diễn võ trường không. Đây là cái đồ gì ạ? Sấm sét côn bằng. Rất nhiều người cũng trợn to hai mắt, mặt đầy rung động. Côn bằng, trong truyền thuyết tiên thần vậy tồn tại, vỗ cánh một bay có chừng 100.000 dặm, không phải 100.000 mét, mà là 100.000 mét. Tất cả mọi người có người đem cái này côn bằng gọi chi là tốc độ thủy tổ, nhanh nhất cấp tốc. Mà lôi đỉnh này côn bằng, chính là côn bằng chính giữa dị loại, có sấm sét lực lượng, càng cường đại hơn, cũng càng mau nhanh chóng. Hững. Đây là, từ vậy sấm sét côn bằng chính giữa truyền ra một đạo thét dài tiếng, tiếng chấn động mấy dặm, liền hư không cũng nổi lên đạo đạo sóng gợn, mọi người càng cảm thấy được màng nhĩ một phiến nổ ầm. Sau đó, khổng lồ sấm sét côn bằng thân thể sụp đổ làm tan rã, người ở bên trong đi ra. Lôi sư thánh tử. Mọi người ánh mắt run lên. Thật sự là hắn, Lôi sư thánh tử. Xem ra lúc trước một chiêu kia chắc là trong truyền thuyết Lôi sư thánh địa thập hoàng thánh thuật tuyệt học, lôi bằng cấp tốc. Cũng không tệ. Cái này lôi bằng cấp tốc nghe nói có tộc người chúng ta tam hoàng vực nhanh nhất tốc độ, cũng không biết là thật là giả. Đừng quên còn có hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn người lớn tuyệt học, hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật. Chuyển tiếp không gian lực lượng, đây mới là nhanh nhất được không? Có lẽ vậy. Mọi người một hồi rung động, xì xào bàn tán. Bất quá nhưng vào lúc này, lại có một vị người mặc vào trường bào màu trắng người tuổi trẻ chậm rãi đi tới, hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân tự nhiên làm theo xuất hiện vô số kiếm ảnh, bộ bộ sinh liên, kiếm khí ngất trời, làm người ta hoàn toàn là trợn mắt hốt mồm. Cái này bốn. Rất nhiều người đều là trợn mắt hốt mồm, chố mắt nghẹn họng đứng lên, chính là không thiếu thế hệ trước kiếm đạo nhân vật lớn cũng là chấn động. Cái này cùng cảnh tượng, rõ ràng cho thấy kiếm đạo cảnh giới lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc mới có thể sẽ xuất hiện đồ, mà bây giờ, nhưng xuất hiện ở người tuổi trẻ trên mình, có thể gặp đây là có biết bao rung động. Lên kiếm tông nhất mạch, thần kiếm kiếm hoàng, Đường Tố Minh. Có cụ già ánh mắt ngưng túc, nhìn thân ảnh kia, trong miệng phun ra mấy chữ này. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại không khỏi khá là hâm mộ và cảm thán hướng cách đó không xa một ít cụ già nhìn, chua chát nói, "Mục Hoa Tiên, các ngươi lên kiếm tông thật đúng là đi thiên đại chó vận à." Đối phương nghe vậy chẳng qua là ha ha cười to, nét mặt già nua cũng là càng rực rỡ, giống như ánh mặt trời, không chút nào tức giận. Hắn ngưng mắt nhìn Đường Tố Minh bóng người, ánh mắt cũng sắp cười không có, "Đúng vậy, chúng ta lên kiếm tông chính là đi không chó nhỏ vận à." Cùng lúc đó, Lôi sư thánh tử gặp được Đường Tố Minh đến, ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn là mở miệng. "Đường huynh vẫn khỏe chứ ạ?" Đổ so không được ngươi như thế tự nhiên. Đường Tố Minh trên mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, lúc trước ta nếu như không nhìn lầm, ngươi cái này lôi bằng cấp tốc tựa hồ là lại tinh tiến chứ. Nói đến đây hơi dừng lại một chút, Đường Tố Minh trên mặt lại có chút cười mỉa, dù sao so ta trước đoạn thời gian nhìn thấy, ngươi cái này lôi bằng cấp tốc là đổi được mau hơn. Lôi sư thánh tử ánh mắt nửa hí nửa khép, hướng Đường Tố Minh trên mặt quét tới, yên lặng hồi lâu, hắn vẫn lắc đầu một cái nhàn nhạt nói, xem ra ngày đó cũng không phải lỗi của ta giác. Ngày đó sự tình phát sinh, ngươi cũng nhìn thấy. Ngẫu nhiên đi ngang qua, nếu không, vậy sẽ không biết ngươi lại có thể sẽ ẩn nút được sâu như vậy. Đường Tố Minh trên mặt tràn đầy nụ cười. Lôi sư thánh tử không nói, cuối cùng lắc đầu thản nhiên nói, "Được rồi, ngươi vậy đừng dò xét ta, thật muốn có lòng, chờ lát nữa chúng ta đi vào đấu một trận không phải tốt sao?" Nói thật, này giới ba viện thi đấu không mấy người có tư cách làm ta Lôi sư thánh tử đối thủ, bất quá, ngươi Đường Tố Minh là ngoại lệ. Đà tạ nâng đỡ. Đường Tố Minh cười một tiếng, "Vậy thì im miệng." Cái này hai lớn siêu cao cấp nhân vật tiên tiêu cách không đối thoại, người chung quanh đều là yên tĩnh một phiến, không người dám lên tiếng. Bất quá cùng lúc đó, trên mặt bọn họ vậy hơi có mấy phần khiếp sợ, vẻ kinh ngạc. Cái này Lôi sư thánh tử lại có thể có được Đường Tố Minh như vậy rung động, chẳng lẽ nói trước kia hắn còn ẩn tàng mình thực lực. Mọi người không muốn tin tưởng. Lôi sư thánh tử đứng hàng Long Đẳng Kim bảng thứ 5, mặc dù rất mạnh, nhưng nói thật, tầng thứ này ở đó Long Đẳng Kim bảng thứ 3 Đường Tố Minh trước mặt, lại cũng không coi vào đâu. Nhưng bây giờ Đường Tố Minh nhưng lại có thể sẽ như vậy coi trọng Lôi sư thánh tử, còn có trước kia bọn họ lần này đối thoại, có lẽ xem ra cái này Lôi sư thánh tử là thật không đơn giản à. Mọi người ánh mắt lóe lên, tự lẩm bẩm. Mọi người thản nhiên say mê. Cùng lúc đó, vậy diễn võ trường lối vào, lại có người xuất hiện, đưa tới một hồi xôn xao. Là hắn, Lữ Kiêu Hùng tới. Lữ Tiêu Hùng. Tên này nhưng mà một con chân chính ngựa đen. Ba viện thi đấu khai mạc trước, doanh huyền lực áp thiên hạ, không người có thể địch, nhưng hôm nay, nhưng rốt cục thì có người có thể đứng ở cùng chi cùng cao độ chống lại. Tóm lại này giới ba viện thi đấu tổng hợp nhất, tất tương hội tại bọn họ hai người bây giờ sinh ra. Nếu như hắn cuối cùng có thể đánh bại doanh huyền, cái này thì thật là một tràng kỳ tích chứ. Mọi người hoàn toàn kích động, ngưng mắt nhìn phương xa. Nơi đó, doanh huyền mặc cả người hạt hoàng sắc trường bào, tung bay tóc trắng, hướng mọi người đi tới. Vô luận là bốn phương tám hướng như mũi nhọn cong ánh mắt hướng hắn chiếu tới, vẫn là vậy diễn võ trường bên trong từng cái thiên tài đối với hắn liếc mắt, cũng giống như là không cách nào ảnh hưởng đến hắn như nhau. Bình tĩnh, dừng dưng, yên lặng. Đây là tất cả mọi người đối với lần này lúc Lữ Kiêu Hùng ấn tượng. Mà làm hắn tiến vào cái này diễn võ trường bên trong, liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng sinh, không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người, tựa như nơi này cũng chỉ có hắn một người như nhau. Thấy một màn này, Đường Tố Minh không khỏi hướng Lữ Kiêu Hùng nhìn lại, chân mày nhíu chặt. Vậy Lôi Sư Thánh Tử cũng là không nhịn được hướng Lữ Kiêu Hùng nhìn lại, chân mày nhíu chặt. Cuối cùng, hai người phảng phất là vô cùng ăn ý vậy, đồng loạt lắc đầu. Tên này quả thật là đạt tới cùng thắng huyền nhất dạng cao độ. Liên chỉ là như vậy yên tĩnh ngồi xếp bằng, áp lực kết quả lại có thể sẽ làm ta cảm thấy bất an. Lôi Sư Thánh Tử tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên, cuối cùng hắn ánh mắt là từ Lữ Kiêu Hùng trên mình rời, liếc về phía cách đó không xa Thạch Côn Chiến. Đúng vậy, cùng bọn họ so sánh, Thạch Côn Chiến suy nghĩ một chút đã tới rồi, mà lúc này hắn ánh mắt đang diễn võ trường bên trong dò xét, đảo mắt nhìn người trước mặt nhóm, bất quá một lát sau hắn chân mày chính là không khỏi hơi nhíu. Còn chưa tới sao? Hắn ánh mắt lóe lên. Hắn muốn tìm người, rất đơn giản, dĩ nhiên là Trần Phi. Ban đầu cùng Đao Môn Tiêu Thiên Vũ tìm tới cửa sau đó, hắn cẩn thận suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp khoản làm ăn này. Tới một cái, hắn đúng là không nhận là Trần Phi có thể ở doanh huyền trong tay ngất trời, sống sót, thứ hai, hắn cũng không cho rằng Trần Phi có thể từ tay hắn bên trong trốn vượt bay lên trời. Có lòng coi là vô tâm dưới, hắn tự mình cảm giác có hy vọng rất lớn có thể muốn Trần Phi mạng nhỏ. Như vậy, làm ăn một khi thành công, hắn là có thể từ cùng Đao Môn, Lưu Sa Thánh vực cùng với doanh gia vậy được tới thiên đại chỗ tốt. Dùng người khác mạng nhỏ tới tăng cường mình, làm sao xem, Thạch Côn Chiến cũng cảm thấy khoản làm ăn này rất tính toán. Đây là diễn võ trường cửa vào lần nữa truyền tới chút xôn xao, làm được Thạch Côn Chiến ánh mắt nghị phương diện kia nhìn lại, nhất thời, hắn trong mắt chính là xuất hiện chút cười nhạt còn có lạnh như băng hàn mang. Tốt can đảm, thật may hắn không nửa đường lựa chọn trốn mất. Thạch Côn Chiến lẩm bẩm một tiếng, chợt cười lắc đầu xoay người rời đi. Nếu xác định tên này nửa đường vòng 2 đấu bán kết không nửa đường trốn mất, vậy vậy cũng không sao tốt chú ý. Đợi một hồi tiến vào ba viện thi đấu vòng 2 đấu bán kết hội trường, tên kia mạng nhỏ, hắn sẽ tự tịch thu. Chương 1828, Song Vương Tứ Tôn. Ừ. Cùng lúc đó, giống như là cảm nhận được cái gì, bên kia lúc này đang bước vào diễn võ trường nội bộ Trần Phi nhướng mày một cái, ánh mắt âm thầm tìm kiếm, cuối cùng, hắn ánh mắt liền rơi xuống Thạch Côn Chiến lúc này đang đưa lưng về phía hắn sau lưng. Thạch Côn Chiến. Thấy lúc trước hắn hơi cảm giác ánh mắt có chút không đúng lắm chủ nhân, lại là Thạch Côn Chiến, Trần Phi chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Hắn và cái này Thạch Côn Chiến xa ngày không oán gần đây không thủ, chẳng lẽ nói, là hắn lúc trước quá nhạy cảm giác sai rồi. Thế nào sao? Mà vào lúc này, giống như là cảm nhận được sự khác thường của hắn, Trần Phi bên cạnh Hùng Lâm thấp giọng hỏi. Không, không việc gì, hẳn là ta cảm giác sai. Trần Phi lắc đầu một cái, đem lúc trước những cái kia nghi ngờ ném chi đến sau. Có lẽ, đúng là hắn quá nhạy cảm giác sai rồi. Nghe được Trần Phi như thế nói, Hùng Lâm không nghi ngờ hắn, sau đó ánh mắt đảo mắt nhìn chung quanh, khá là kiêng kỵ nói, Lữ Kiêu Hùng, Đường Tố Minh, Thạch Côn Chiến, Lôi Sư Thánh Tử những người này đều tới. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp thi đấu, bốn người này, còn có Doanh Huyền, đúng là ngươi điểm chính cần người chú ý, ta đoán bọn họ năm người, hẳn cũng có thánh âm dương cảnh tầng 3 trở lên sức chiến đấu. Lúc này, cũng chỉ có hắn cùng Trần Phi hai người quyết định tiếp tục tham gia ba viện thi đấu sau hai đợt đấu bán kết. Còn như Cựu Giang Thành, nói thật, vòng thứ nhất đào thải thi đấu hắn có thể sống lên cấp, rất lớn nhân tố là bởi vì là vật khí. Kế tiếp ba viện thi đấu trình độ khó khăn, nghiêm khắc trình độ, ít nhất sẽ vượt qua lúc trước 5 lần, 10 lần. Cựu Giang Thành hắn thực lực cũng đã không đủ để chống đỡ thêm hắn đi tới, cho nên hắn rất sáng suốt lựa chọn tối lui ra. Lữ Kiêu Hùng, Đường Tố Minh, Thạch Côn Chiến, Lôi Sư Thánh Tử. Trần Phi ánh mắt từng cái hướng bốn người kia trên mình quét qua, cuối cùng gật đầu một cái, nói, không kém bao nhiêu đâu. Lữ Kiêu Hùng thật lợi hại, cái này căn bản không cần nhiều lời. Còn có Doanh Huyền cũng phải, tuyệt đối cường giả, thực lực khủng bố. Còn như còn giữ lại Đường Tố Minh, Thạch Côn Chiến, Lôi Sư Thánh Tử ba người, mặc dù không còn như có hai người trước như vậy lợi hại, nhưng là, cho dù là lấy hắn Trần Phi hiện nay thực lực trạng thái, ở trên người đối phương nhưng cũng vẫn có thể cảm nhận được áp lực rất mạnh, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này này ba người thực lực tuyệt đối là hắn cùng Thủy Bình tuyến thượng. Đổi câu mà nói, cũng chính là kế tiếp ba viện thi đấu, những người này cũng có thể gọi là hắn Trần Phi kình địch. Bất quá lúc này Hùng Lâm chợt cười khẽ một tiếng, nói, bất quá Trần Phi ngươi bây giờ thực lực, vậy chút nào không thể so với bọn họ yếu. Ngươi biết không? Bên ngoài đã có chuyện tốt người đem các ngươi 6 người đặt song song gọi là tộc người chúng ta Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa Song Vương Tứ Tôn. Song Vương Tứ Tôn? Trần Phi ngẩn người, có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, Thắng Vương Doanh Huyền. Còn có ngươi Hư Không Kiếm Tôn Trần Phi, Thần Kiếm Kiếm Tôn Đường Tố Minh, Cái Địa Hoàng Tôn Thạch Côn Chiến, Lôi Ma Sư Tôn Lôi Sư Thánh Tử. Các ngươi 6 người, thành hôm nay tộc người chúng ta Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa công nhận mạnh nhất, cao cấp lực lượng. Không có một trong. Hư Không Kiếm Tôn. Trần Phi lặp lại mấy câu tiếng xưng hô này, đương nhiên không nhịn được cười một tiếng. Bởi vì tiếng xưng hô này nghe thật giống như còn có thể chứ. Hôm nay bọn họ tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa công nhận mạnh nhất, cao cấp lực lượng sao? Trần Phi trên mặt hiện đầy mỉm cười. Vâng. Nhưng vào lúc này, một cổ hết sức kinh khủng lạnh như băng nguyên từ lực lượng trùng trùng hạ xuống ở Trần Phi trên mình, nhất thời Trần Phi nhướng mày một cái, sắc mặt tâm trầm, quay đầu lại chỉ gặp một đôi lãnh ngạo còn có bất thiện con ngươi, lúc này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Doanh Huyền. Trần Phi ánh mắt lóe lên, cái này nhìn chằm chằm người hắn, bất ngờ chính là Doanh Huyền. Ha ha. Nhìn Trần Phi, Doanh Huyền bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Một khắc sau, mọi người chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng hơn còn có càng là cường hãn nguyên từ lực lượng áp lực chính là hướng Trần Phi chen ép đi. Lực lượng kinh khủng kia, tọa lạc tại Trần Phi trên mình, đem Trần Phi áo quần còn có tóc cũng thật cao thổi lên. Hô xì xì thét dài. Không chỉ có như vậy, cái này áp lực kinh khủng thật ra thì cũng chỉ là Doanh Huyền đối với hắn hạ mã huy mà thôi, nhưng lực lượng này vẫn còn là quá mạnh mẽ, làm chu vi trăm mét bên trong nháy mắt không dám có bất kỳ người bước vào đứng đi vào. Người bất kỳ lúc này nếu như dám bước vào vậy chu vi trăm mét phạm vi uy áp bên trong, sợ rằng cũng biết hoài nghi mình có thể hay không bị lập tức ép thành thịt nát. Doanh Huyền xuất thủ một thoáng kia, Hùng Lâm sắc mặt biến, ngay tức thì dịch chuyển ra trăm mét khoảng cách, nhưng nhìn dáng dấp hắn tốc độ vẫn hơi chậm. Thổi phun một tiếng, làm Hùng Lâm thân hình ổn định ở trăm mét phạm vi bên ngoài sau đó, một hớp huyết từ hắn trong miệng gạt ra, dẫn được mọi người con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến. Cũng chỉ là uy áp lại là có thể để cho Hùng Lâm hộc máu, không hổ là Doanh Huyền, hắn thực lực thật sự là quá đáng sợ. Mọi người ánh mắt run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm danh tiếng không nhỏ, thực lực lại là không kém, nếu không, lúc trước hắn cũng không khả năng có thể cùng Cựu Giang Thành hai người liên thủ ngăn lại Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi. Nhưng đã là như vậy, đối mặt với Doanh Huyền như vậy quái vật, hắn vẫn là không chịu nổi một kích. Liên dậy ước chừng chẳng qua là hạ mã uy áp cũng không gánh nổi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mọi người cũng là nhìn về phía Trần Phi, âm thầm đối với Trần Phi sinh ra một cổ đồng tình ý. Trần Phi và người thắng ân đoán bọn họ tất cả đều biết. Doanh Phàm, Doanh Hư Đạo, Doanh Vượng Lan chết ở Trần Phi trong tay, Doanh gia đâu có thể nào sẽ bỏ qua cho hắn. Giống nhau, Doanh Huyền cũng không biết. Cho nên hắn chết chắc. Tuy nói hiện xuất hiện ở cái Lữ Tiêu Hùng có thể cùng Doanh Huyền kéo một chìa khóa mở ốc cổ tay, nhưng mạnh nhất cuối cùng là mạnh nhất. Thứ nhất cuối cùng là thứ nhất. Doanh Huyền thật nếu là quyết tâm muốn giết chết Trần Phi, người sau, sợ rằng liền dây rủi chỗ trống cũng không có. Ngược lại thì Trần Phi tự mình đứng ở đó hết sức bình tĩnh, ánh mắt cũng không vẻ kinh dị. Hắn thừa nhận, Doanh Huyền đúng là rất mạnh. Nhưng quang là khí chàng uy áp liền muốn làm hắn đeo xấu, đây không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, hoàn toàn không thể nào. Ha ha. Trần Phi, xem ra muốn người giết ngươi thật đúng là hơn à. Đây là, đông nhiên có người mở miệng cười, khiến người đồng loạt nhìn tới. Rồi sau đó đồng loạt ánh mắt đông lại một cái, là hắn, Lôi sư thánh tử. Hướng vậy hướng về phía mình nói chuyện Lôi sư thánh tử nhìn lại, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt trong mắt chính là lộ ra khác thường mỉm cười, nhàn nhạt nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy muốn giết người ta rất nhiều. Vòng thứ nhất ba viện thi đấu đào thải thi đấu, Doanh Phạm muốn giết ta, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan muốn giết ta, càng về sau Liếu Thiên Đao, Dương Tử Phong, Dương Diệp Chi cũng muốn giết ta, nhưng hôm nay ta vẫn sống thật tốt, chẳng qua là bọn họ đâu. Trần Phi mà nói, làm mọi người ánh mắt đông lại một cái, nhất là Doanh Huyền, lúc này sắc mặt lại là thật không tốt xem. Hắn dĩ nhiên biết lúc trước những cái kia muốn giết Trần Phi người đi đâu, bây giờ, những người đó cũng ngoan ngoan xuống phủ, đi luân hồi. Nói trắng ra liền Trần Phi lời này không phải là ở châm chọc hắn sao? Hắn Doanh Huyền muốn giết ngươi Trần Phi, nhưng là, lúc trước muốn giết Trần Phi người, bây giờ đều chết hết. Ha ha, ngươi tên này có chút ý tứ. Lôi sư thánh tử ha ha cười to, dư quang khỏe mắt liếc Doanh Huyền trên mặt tâm trầm, nụ cười càng phảng phất là nở rộ mấy phần. Chẳng bao lâu sau, Doanh Huyền danh tự này, cái này ở bọn họ tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa chính giữa giống như là không cách nào lật xem núi lớn, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sanh, mà chấm dứt tại, cuối cùng là có người dám đem đánh rất phàm trần, như vậy hung hăng đâm chi hắn nguyệt khí, cùng chi đấu một trận. Mà như vậy một màn, không thể nghi ngờ là rất thú vị không phải sao? Xa xa, Đường Tố Minh cũng là hướng bên này xem ra, ánh mắt lóe lên, mang trên mặt chút nghiền ngẫm. Còn như vậy ngồi xếp bằng, đang nhắm mắt dưỡng thần Lữ Kiêu Hùng lại là mở hai mắt ra, cười mỉa nhìn Trần Phi. Trần Phi, Doanh Huyền ân oán bất hòa, mọi người cũng lấy là người sau ưu thế to lớn, ắt sẽ thắng lợi, nhưng hắn ý nghĩ trong lòng nhưng hết lần này tới lần khác ngược lại. Trần Phi vậy quái thai người thật có dễ dàng như vậy bị giết chết. Ta xem chưa chắc đi. Xa xa, Thạch Côn Chiến nhìn như không chú ý bên này, nhưng hắn ánh mắt vẫn còn là len lén bỏ vào Trần Phi trên mình, con ngươi hiện lên nhàn nhạt lạnh như băng, yên tĩnh đánh giá. Mà lúc này ở hắn trong lòng hoặc trong mắt, có lẽ Trần Phi hãy cùng vậy một đống lớn giá trị vô lượng tuyệt thế chân bảo không thể nghi ngờ chứ. Trong chốc lát, mọi người tất cả hết sức yên lặng, nhưng bọn họ nhưng tựa như cũng cảm nhận được, trong không khí vậy trở gió nổi mây vẩn. Song Vương Tứ Tôn, theo đuổi tâm tư của mình, xem ra đến cuối cùng cái này 6 người cũng không nhất định có thể toàn bộ sống toàn à. Nương mắt nhìn một mặt bình tĩnh Trần Phi, Doanh Huyền tại chỗ sắc mặt phiền muộn liền hồi lâu, cuối cùng lãnh đạm hừ lạnh, chắp tay rời đi. Thật tốt hưởng thụ ngươi cuối cùng này thời gian đi, cái này ba viện thi đấu sau hai đợt thi đấu, ta Doanh Huyền tất tìm cơ hội lấy ngươi mạng chó. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, phản phất là cảm nhận được Doanh Huyền giết liền Trần Phi sau mau quyết tâm. Bất quá sau đó, bọn họ nhưng lại cũng bình tĩnh lại, bởi vì một màn này cũng không việc gì ra bọn họ dự liệu. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mà vào lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện kịch liệt chập chờn. Mọi người hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu lên xem, chợt đều là gặp được đếm tôn hơi thở cực độ cường hãn sâu không lường được thân ảnh là từ vậy xa xôi chân trời đã tới, ngay tức thì chính là đến trên diễn võ trường không. Tới. Rất nhiều người đều là cả người nóng lên, thần sắc kích động đứng lên. Bởi vì, vậy đếm tôn hơi thở cực độ cường hãn sâu không lường được bóng người trước đoạn, chính là bọn họ vô cùng quen thuộc Linh Nguyên Thánh chủ đại nhân, còn có Cựu Thánh Lôi Thiên sư đại nhân. Bọn họ tộc người Tam Hoàng vực hai vị nguy đế. Đợi đến cái này hai vị chân chính đại nhân vật xuất hiện, đừng nói là người bình thường, coi như là Doanh Huyền hôm nay cũng không dám cản rỡ. Tất cả mọi người vô luận là người dự thi vẫn là khách xem, vô luận là diễn võ trường bên trong vẫn là bên ngoài diễn võ trường, lúc này đều là toàn trường yên tĩnh, cực độ an tĩnh. Linh Nguyên Thánh Chủ, Cựu Thánh Lôi Thiên Sư hai người đứng ở vậy hư không chóp đỉnh nhất, ngồi ở đế tọa trên, mắt nhìn xuống dưới người mọi người. Trước đợi một chút đi. Trước cùng cùng. Mọi người mặc dù nghi ngờ, nhưng lại không người dám lên tiếng nghi ngờ, vì vậy, tất cả mọi người liền đều bắt đầu vô cùng là yên lặng chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ai cũng không có thể trước đó dự đoán đến, Linh Nguyên Thánh Chủ trong miệng cùng các loại, lại là ước chừng qua một tháng thời gian, cũng đều vẫn là không có động tĩnh gì. Một tháng sau diễn võ trường trong ngoài, mọi người mặc dù vẫn là duy trì yên lặng, nhưng nghi ngờ cũng đã là tại tất cả người sâu trong đáy lòng mà cũng tùm. Đây là thế nào? Lại có thể một cùng chính là một cái hơn tháng. Ta cũng không biết, bất quá, các ngươi nói có phải hay không là bởi vì Tiêu Diêu Thần Tông vị kia Ngụy Đế Thiên Hàn đại nhân? Ừ, ngươi đừng nói thật có khả năng, lúc trước Linh Nguyên Thánh Chủ đại nhân bọn họ lúc tới, ta liền căn bản không thấy được Tiêu Diêu Thần Tông vị đại nhân kia. Đó phải là như vậy. Mọi người từ phía dưới một hồi xôn xao, nhưng vậy ước chừng chính là như vậy thôi. Vô luận là Linh Nguyên Thánh Chủ vẫn là Cựu Thánh Lôi Thiên Sư vẫn là Ngụy Đế Thiên Hàn, có thể để cho bọn họ các loại, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Nhất là vậy Ngụy Đế Thiên Hàn, sau lưng đại biểu lớn như vậy một cái khủng bố Tiêu Diêu Thần Tông, càng không người dám đoán trách cái gì. Hơn nữa, một tháng thời gian mà thôi, tại bọn họ tầng thứ này người tu chân mà nói, bất quá là trong nháy mắt bây giờ. Như vậy, lại là mấy ngày trôi qua, đống nhiên bây giờ, Linh Nguyên Thánh Chủ còn có Cựu Thánh Lôi Thiên Sư đồng loạt ngẩng đầu, hướng phương xa nhìn. Tới sao? Ừ, hẳn là tới. Nay cùng lời nói mới vừa rơi xuống, phương xa thiên khung trên chính là truyền đến một đạo lớn vô cùng ầm ầm tiếng xé gió. Chỉ gặp vậy phía chân trời xa xôi, đột nhiên phảng phất là có vô tận dòng nước lạnh xâm nhập tới, khiến cho được vậy mọi người trong tầm nhìn cuối trên trời trực tiếp là rắc rắc rắc rắc truyền đến nhanh chóng đóng băng thanh âm. Có thể khiến cho ngày đó mà cũng ngay tức thì bị đóng băng. Mọi người con ngươi hơi co lại, không ít người theo bản năng nổi lên nồng nặc vẻ sợ hãi, ngược lại hút khí lạnh. Chương 1829, lập thành thánh, tử đạo thánh quả. Cùng lúc đó, mọi người trong tầm nhìn, lúc này cũng đã là có một đạo đạo màu xanh đen thần hồng hướng bên này bay tới, có chừng trên trăm nói. Hững, hững, hững, hững. Sau đó phảng phất là có tiên quân vạn mã tấn công tới, vậy từng đạo thần hồng đang lúc mọi người trong tầm nhìn tan ra sau đó, lộ ra tất cả hút phì phò, chân đạp mây màu dao long bóng người. Gần trăm đầu băng dao, cưới mây lướt gió tới. Mà ở đó gần trăm đầu băng dao trên, đều là chở rất nhiều vị tu sĩ bóng người. Mà những tu sĩ kia bóng người nhìn như mặc dù thực lực cũng không cường đại, nhưng là, bọn họ trên mình nhưng hết thảy ăn mặc Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử ký danh trường bào. Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử ký danh. Mọi người ánh mắt co rúm một cái, nghĩ là nghĩ tới điều gì, lực trực tiếp là phảng phất có một đoàn hơi nóng chạy trốn, làm bọn họ da đỏ lên, đầu óc căng. Hững, hững, hững. Vậy tất cả băng giao lần nữa phát ra thiết giải, mây mù cuồn cuộn kích động, khí thế bừng bừng. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh là từ người nọ cửa tầm mắt phía trước dáng người khổng lồ nhất một đầu băng giao trên đầu đi ra, đỉnh thiên lập địa, khí thế mênh mông, đến mức dưới chân hết thảy đều trở thành bền chắc không thể gãy hàn băng. Ngụy Đế Thiên Hàn. Mọi người ngưng mắt nhìn đạo thân ảnh kia, lẩm bẩm sợ hãi cùng với kính sợ nói: "Không tệ, bóng người kia không phải những người khác, mà chính là Tiêu Diêu Thần Điện địa tự điện Kim Bảo đại trưởng lão, Ngụy Đế Thiên Hàn." Ha ha, Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư, hai vị thật lâu không gặp, vẫn khỏe chứ ạ? Như vậy mà lúc này, lại có một đạo cười ha hả giàn mua tiếng không coi ai ra gì vang lên, nhất thời tất cả mọi người đều vào lúc này trong mắt nặng nề ngưng một chút, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Lại có người dám ở thời điểm này như vậy không coi ai ra gì nói chuyện, hơn nữa, hắn còn dám trực tiếp gọi Linh Nguyên Thánh Chủ đại nhân, cùng với Cựu Thánh Lôi Thiên Sư tục danh. Mọi người ánh mắt kịch liệt run rẩy, hướng ngày đó không trên đi lên. Chỉ gặp nơi đó, nguyên bản vậy Ngụy Đế Thiên Hàn đạp đi ra ngoài đối phương. Người nọ cửa tầm mắt phía trước dáng người khổng lồ nhất một đầu băng giao trên đầu, một vị lưng mọc màu tím hai cánh bụng rộng dai ông già cười ha hả đi ra, ở trên người hắn, ăn mặc Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện trưởng lao trường bào, hơn nữa, bên khung khu vực vẫn là mang màu vàng. Nhất thời mọi người ánh mắt trùng trùng run lên, có người thậm chí còn không nhịn được kinh hô. Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện Kim Bảo đại trưởng lao trường bào, người này là Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện Kim Bảo đại trưởng lão, là một vị ngụy đế cấp cường giả. Ngươi là? Linh Nguyên Thánh Chủ, Cựu Thánh Lôi Tiên Sư cũng là chấn động kinh ngạc một chút, hướng tới người nói, nguyên lai là Ngũ Thiên Hào Ngũ huynh. Ngươi làm sao tới? Tím Dực yêu tộc Ngũ Thiên Hào, cùng ngày đó hẳn như nhau cũng là Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện Kim Bảo đại trưởng lão, ngụy đế cấp cường giả. Bất quá người này cùng bọn họ tộc người Tam Hoàng vực từ trước đến giờ không có giao tình gì, vậy không việc gì dính dấp, cho nên Linh Nguyên Thánh Chủ bọn họ tự nhiên có chút nghi ngờ, tại sao đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ha ha, còn không phải là Thiên Hàn trưởng lão tên này. Hắn lúc trước vội vã hồi tông, nói các ngươi tộc người Tam Hoàng vực ra hết mấy tốt mầm non, đúng lúc ta những ngày qua nhàn rỗi không chuyện gì, sẽ tùy hắn tới xem một chút. Không ngờ mà tới, hai vị sẽ không để tâm chứ? Ngũ Thiên Hào cười ha hả nói. Tự nhiên không sẽ, tự nhiên sẽ không. Ngũ huynh ngươi có thể đến chơi tộc người chúng ta Tam Hoàng vực, là chúng ta vinh hạnh. Linh Nguyên Thánh Chủ hai người trên mặt lộ ra nụ cười, liền vội vàng nói: "Ngũ Thiên Hào có thể đối với bọn họ tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa thiên tài có hứng thú, đây chính là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Bọn họ như thế nào không hoan nên đâu." "Được rồi, cũng đừng nói nhảm, không rảnh nghe các ngươi nói những thứ này." Đây là vậy Ngụy Đế Thiên Hàn không nhịn được mở miệng, ánh mắt hướng diễn võ trường bên trong quét tới, người đều tới đông đủ chứ? Vừa nói, hắn ánh mắt từng cái đang thắng huyền, Lữ Kiêu Hùng, Trần Phi, Đường Tố Minh cùng trên người quét qua. Dần dần hắn trên mặt là có chút nụ cười. Rất tốt, một cái không thiếu. Ừ, đều đến đông đủ. Một bên Linh Nguyên Thánh Chủ gật đầu một cái. mà Ngũ Thiên Hào thì bị Cửu Thánh Lôi Thiên Sư khách khí mời được hư trên không chóp đỉnh nhất đế tọa đi lên. Một bên ngồi xuống, vậy Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào cũng là một bên cười híp mắt đánh giá hư không dưới mọi người. Mà làm hắn ánh mắt phân biệt rơi xuống Doanh Huyền, Lữ Tiêu Hùng, Trần Phi, Đường Tố Minh, Thạch Côn Chiến, Lôi Sư Thánh Tử sáu trên người lúc, hắn lại có thể cũng là khá là kinh ngạc trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Ồ. Bất quá chợt hắn liền lại lần nữa cười ha hả một chút, cặp mắt nửa hí nửa khép nhìn Doanh Huyền cùng sáu người nói, "Cửu Thánh Lôi Thiên Sư, không tệ à, xem ra các ngươi tộc người Tam Hoàng vực lần này đúng là ra mấy cái hạt giống tốt." Lấy hắn thực lực và tầm mắt, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Doanh Huyền đám người bất phàm, mà đây cùng bất phàm, chính là bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện, Huyền Chữ Điện chính giữa, có thể cùng chi coi như nhau tông môn đệ tử vậy đều không phải là rất nhiều. Mà bằng một điểm này tới xem, hắn hôm nay rỗi danh được nhảm chán theo thiên hàn chạy tới người này tộc Tam Hoàng vực, đúng là không uổng chuyến này. Cửu Thánh Lôi Thiên Sư nghe vậy không nói, nhưng nụ cười trên mặt nhưng là càng tăng lên mấy phần. Cùng lúc đó, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn cũng là lên tiếng. Lời ong tiếng ve không nhiều lời, ta trực tiếp nói cho các ngươi vòng hai cuộc so tài quy củ đi. Ngụy Đế Thiên Hàn ngưng mắt nhìn mọi người, nhàn nhạt nói, vòng hai đấu bán kết cũng là ở nơi này Tiêu Diêu Thần Điện bên trong không gian cử hành. Đầu tiên, vòng hai đấu bán kết sẽ có ba cái không cùng tiểu cửa vào, các ngươi cần làm liền chính là lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới điểm cuối. Điểm cuối chỗ sẽ có khắc con số ngọc bài, liền ngươi đại biểu cửa hạng là thứ mấy. Vừa nói, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn vung tay lên, trong hư không mây mù dừng lại cuộn cuộn. Sau khi ăn xong vậy mây mù chỗ sâu chính là xuất hiện một mảng lớn hình chiếu hình ảnh. Hình ảnh nội bộ là Tiêu Diêu Thần Điện không gian cửa vào, bất quá lúc này cửa vào này so với trước kia nhiều hơn ba cái lớn vô cùng ngã ba cửa vào, cái này ba cái ngã ba giao lộ trên phân biệt viết phong, thủy, lửa ba chữ. Xa xa lộ ra vậy ba cái lớn vô cùng lối rẽ cửa nhìn vào, mơ hồ có thể thấy được trong đó theo thứ tự là có rất kinh khủng gió lốc lớn, trọng thủy, liệt diễm gào thét tê liệt cảnh tượng. Hiển nhiên, những thứ đó liền sẽ là bọn họ chờ lát nữa nơi đem phải đối mặt trở ngại. Cái này ba lớn bên trong lối đi trở ngại vật, theo thứ tự là nhẹ sát cưng gió, hai nguyên trọng thủy, cùng với trọng lâu liệt diễm. Này ba người mỗi một vật đều là có thể uy hiếp được, thậm chí giết chết thánh âm dương cảnh tầng 3 tu sĩ, cho nên cái này hải thứ hai trình độ nguy hiểm so với trước kia chỉ cao chớ không thấp hơn. Nghe gặp Ngụy Đế Thiên Hàn như thế nói, không thiếu người dự thi đều là ánh mắt run lên, gắt gao nhìn chằm chằm vậy gió lốc lớn, trọng thủy, còn có ngọn lửa, này ba vật lại có thể giết chết thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng. Không chỉ là bọn họ, liền Trần Phi, Đường Tố Minh, Thạch Côn Chiến các người nghe nói như vậy cũng là hơi biến sắc mặt một chút đổi, bởi vì cái này nhẹ sát cưng gió, hai nguyên trọng thủy, cùng với trọng lâu ngọn lửa cháy mạnh đại danh đỉnh đỉnh, bọn họ lại làm sao có thể là chưa nghe nói qua. Những thứ này, đúng là có thể giết thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng. Bất quá mặc dù cái này vòng hai đấu bán kết đối với các ngươi mà nói quả thật rất nguy hiểm, nhưng là, gặp nguy hiểm mới có thu hoạch, đây cũng là ta trước đó vài ngày đi suốt đêm trở về Tiêu Diêu Thần Tông nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn lên tiếng lần nữa, bàn tay lộn một cái, nhất thời trong tay hắn lại là xuất hiện một quả linh vận rồi rào màu tím trái cây. Ước chừng chẳng qua là mùi thơm liền làm bên trong cơ thể linh khí sao động lên, hết sức kỳ dị. Đây là Từ Đạo Thánh Quả. Trần Phi ngưng mắt nhìn màu tím kia thánh quả, trong mắt thoáng qua gian liền tóe ra cực lớn tinh mang. Vật này, tên là Từ Đạo Thánh Quả, chính là trong truyền thuyết đế cây, tím đạo đế cây trái cây. Đây là, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn chậm rãi mở miệng, mọi người nghe vậy lập tức là ngược lại hút khí lạnh, sợ hết hồn. Đế cây trái cây. Cái này đế cây nhưng mà liền đế cấp nhân vật cũng thèm thuồng ba thước bảo vật. Quả nhiên, không hổ là Tiêu Diêu Thần Tông ạ. Mọi người một hồi xôn xao. Dựa theo chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông sử tới thông lệ, cái này nhập môn khảo nghiệm, vậy mà nói cũng biết thêm vào một ít tiền thưởng, bất quá lúc trước ta không hề cho rằng các ngươi có như vậy tư cách, liền không có chuẩn bị, bất quá bây giờ xem ra, các ngươi ngược lại là thoáng làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa mấy phần. Ngụy Đế Thiên Hàn ánh mắt quét nhìn mọi người, nhàn nhạt nói, ta trong tay cái này cái Tử Đạo Thánh Quả, mặc dù là tím đạo đế trên cây kết thông thường nhất một loại trái cây, nhưng là, nó cũng là người có thể làm người lập thành thánh năng lực. Ta cái này nói lập thành thánh, không phải chỉ thánh cảnh, cũng không phải đáng thánh hoàng cổ hoàng cấp, mà là chỉ thánh âm dương cảnh tầng 3, đại thành thánh hoàng. T. Lời vừa nói ra, mọi người lại không nhẫn mại được rung động, tất cả đều ngược lại hút khí lạnh liền đứng lên. Vật này, lại có thể làm người lập thành thánh, thành thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng. Trong chốc lát, tất cả mọi người hô hấp đống nhiên gian phong phú rất nhiều, ánh mắt sáng chết nhìn chằm chằm vậy Ngụy Đế Thiên Hàn trong tay Tử Đạo Thánh Quả, hận không được đem một miệng nuốt trọn. Bất quá lúc này, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn lại mở miệng nói chuyện nữa. Bất quá dĩ nhiên, cái này Tử Đạo Thánh Quả lập thành thánh năng lực, cũng chỉ là nhằm vào những cái kia thông thường nhất phương thức tu luyện cùng công pháp tu luyện người, đối với có cao cấp huyết mạch, thể chất hoặc là công pháp tu luyện thiên tài mà nói, cái này Tử Đạo Thánh Quả hiệu quả cũng không có ta lúc trước hình dung như vậy khoa trương. Bất quá, vật này dùng để làm cái này vòng thứ hai tiền thưởng, ta nghĩ chắc là dư sức có thừa. Tiếng nói rơi xuống, Ngụy Đế Thiên Hàn hướng về phía tay kia trong Tử Đạo Thánh Quả nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời vật kia liền hóa thành lưu quang, tiến vào Tiêu Diêu Thần Điện chính giữa. Cùng lúc đó, Ngụy Đế Thiên Hàn nhìn về diễn võ trường bên trong mọi người, lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói chuyện. Cái này Tử Đạo Thánh Quả, ta đem giấu ở vòng hai đấu bán kết ba lớn bên trong lối đi, các ngươi nếu là có cái vận khí này, liền có thể đem tìm được, nếu là không có, thi đấu sau ta cũng sẽ tự đem thu hồi. Ngoài ra ta còn muốn nhắc nhở các ngươi một câu, nhất có được hay không cố ý trì hoãn thời gian tìm Tử Đạo Thánh Quả, bởi vì tới một cái vòng hai đấu bán kết đồng dạng là có thời gian hạn chế, nửa tháng. Nửa tháng không thể thông qua cái này vòng hai đấu bán kết ba lối đi lớn, liền sẽ bị trực tiếp đào thải, mất đi lên cấp tư cách. Thứ hai, cái này vòng hai đấu bán kết bắt được hạng vượt gần trước người, liền vượt có ở phía sau một vòng ba đợt trận chung kết lúc, có chọn đối thủ tư cách. Xếp hạng thứ nhất người, chọn trước chọn, hạng nhì người lại chọn, một mực đi xuống, mà hạng gần chót người chỉ có bị chọn lựa phần. Lời vừa nói ra, mọi người lại là ánh mắt đông lại một cái, tim giật mình. Hạng gần trước người tùy ý chọn đối thủ, chỉ bằng mượn cái này một lý do, đủ để cho mọi người hết sức lớn nhất cố gắng đi tranh đoạt hạng. Thú vị quy tắc, là muốn đi hết sức tìm từ đạo thánh quả, vẫn là lực cầu vòng kế tiếp quyết tái an ổn đâu? Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm một tiếng. Cùng lúc đó, những người khác nghe được cái này vậy quy tắc cũng là trên mặt lộ ra khác nhau thần thái, đủ các loại cười nhạt.